Chương 479, Mỏ bạc. Chương 479, Mỏ bạc. Vân Khê là nằm ở Kiểm Châu Đông Nam tiểu sơn trấn, Dương Ba đi theo Vũ Văn lại tới đây, chính là bị giật nảy mình, nơi này thật sự là quá nghèo. Trên thị trấn chỉ có một nhà nơi xay bột, một nhà tiệm tạp hóa, một nhà hàng thịt, còn có một chỗ bán vải vóc quần áo cửa hàng, liền rốt cuộc không có cửa hàng khác, tốt nhất kiến trúc chính là trấn chính phủ lầu nhỏ 2 tầng. Dương Ba cùng Vũ Văn đến thôn trấn ngày thứ 2, chính là đi theo một vị đồng hương xe lừa đi xa xôi sơn thôn, hai người màn trời chiếu đất, đầy khắp núi đồi tìm kiếm nguồn nước, đương nhiên, chủ lực hay là Vũ Văn, Dương Ba chỉ là đi theo làm việc vặt. Dương Ba trước kia vẫn cho là Tây Nam địa khu lượng mưa dồi dào, hẳn là sẽ không thiếu nước, nhưng luôn có vài chỗ không có nguồn nước. Liên tiếp hơn 10 ngày, Dương Ba hai người đã trợ giúp 4 cái thôn tìm tới nguồn nước, hai người cơ hồ không có ngừng, chính là muốn đuổi đến chỗ tiếp theo sơn thôn, đuổi tới cuối cùng một chỗ ngân phường thôn lúc, thời gian đã qua nửa tháng. Dương Ba hai người vừa đi vào ngân phường thôn, chính là nhận lấy các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh, hai người trong khoảng thời gian này thay mọi người tìm nước sự tình, sớm đã truyền ra, mà lại mỗi lần tìm tới nước sau, bọn hắn sẽ còn lưu lại mấy ngàn khối, dùng làm đánh giếng, dạng này đại thiện nhân, tự nhiên nhận lấy nhiệt tình tiếp đãi. Thôn trưởng Bố Sở lấy ra trong nhà rượu ngon nhất thịt, nhiệt tình chiêu đãi Dương Ba hai người. Loại trường hợp này, Vũ Văn nói chuyện cũng rất ít, cho nên bình thường đều là do Dương Ba đến ứng đối, hắn cùng thôn trưởng Bố Sở tán gẫu, một bên nói đến trong thôn bố cục, muốn mau chóng tìm tới đánh giếng địa điểm. Bố Sở là dân tộc thổ gia, tiếng phổ thông nói đến không tốt, cho nên song phương bắt đầu giao lưu có chút chướng ngại bố lan. Bố Sở lớn tiếng hô quát một tiếng ai. Giòn Tan đáp lại chuyển tới, không bao lâu, một người tuổi chừng 20 tuổi ra mặt thiếu nữ chính là đi đến. Nữ tử thân mang màu lam dân tộc thổ gia y phục, phải tóc mai cắm màu hồng phấn hoa tươi, sắc mặt hơi đen, tướng mạo lại cực kỳ xinh đẹp, trên tay nàng bưng chén lớn, bên trong nở rộ lấy thỏ rừng thịt, nàng cầm chén đặt ở cái bàn, nhìn về phía Bố Sở. Bố Sở vừa thấy được nữ nhi, trên mặt chính là lộ ra nồng đậm kiêu ngạo dáng tươi cười, đây là nữ nhi của ta Bố Lan, nàng tại Quý Châu lên đại học, ta tiếng phổ thông nói đến không tốt, các ngươi có thể hỏi nàng. Dương Ba cười cười, tốt, lên đại học thì tốt hơn. Nói đi, Dương Ba nhìn về phía Bố Lan, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, các ngươi bên này trên núi có chưa từng xuất hiện nước suối? Bên nào có cây càng tùm một chút. Bố Lan quay đầu nhìn chằm chằm Dương Ba, lại là nhìn về phía Vũ Văn, nhìn từ trên xuống dưới hai người, lại là quay đầu nhìn về phía Bố Sở, "Cha, ta về sau nhất định có thể giúp đỡ trong thôn đánh một ngụm tốt giếng, bọn hắn đều là lừa đảo." "Bố Lan, ngươi nói bậy bạ gì đó? Còn không mau hướng hai vị tiên sinh xin lỗi." Bố Sở bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát lớn, "Cha, ta là học địa chất nào có khảo sát không mang theo công cụ? Chẳng lẽ bọn hắn dựa vào một cái la bàn liền có thể tìm tới nước?" Bố Lan vẫn như cũng là phản bác. Bố Sở tức giận đến đứng dậy, "Ngươi đi ra ngoài cho ta." Bố Lan đầu cũng không có về, trực tiếp đi ra ngoài. Dương Ba đành phải khuyên nhủ, không nên tức giận, hài tử dù sao còn nhỏ thôi. Cứ việc Bố Lan đối bọn hắn mang theo thành kiến, nhưng là trong thôn trại những người khác lại là nhiệt tình giúp bọn hắn chỉ đường. Cũng không biết Vũ Văn Sư từ đâu người, hắn cùng Dương Ba vòng vo 2 ngày, dừng lại tại trong một chỗ sân gốc, lại là lập tức dừng lại thế nào. Dương Ba hỏi, căn cứ quan sát của hắn, Vũ Văn mỗi lần thời gian dài dừng lại, bình thường đều sẽ mang ý nghĩa hắn tìm được nguồn nước. Vũ Văn cầm trong tay một trượng cắm ở trong đất bùn, hướng phía Dương Ba đạo, ngươi ở chỗ này đào mấy lần. Dương Ba cũng không có để ý, cầm sẻn sắt đào động đào mấy lần, trong đất bùn cũng không hề biến hóa. Có chút đỏ nhạt thổ nhưỡng, đây là nơi này đặc sắc, không giống với hát thổ địa phi nhiêu, khu đất đỏ mới tính kiềm càng mạnh, thổ nhưỡng cằn cỗi răng rác. Sèn sắt đột nhiên đào được tảng đá, Dương Ba cũng không có để ý, đổi một góc độ, rất nhanh chính là đem hòn đá lớn chừng quả đấm đào lên. Dương Ba đang muốn lại đào sâu, Vũ Văn đột nhiên nhặt lên tảng đá, lấy tay vớt nhẹ bên dưới, rất là kỳ quái bộ dáng. Dương Ba đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm dưới ánh mặt trời hiện ra màu đỏ nhạt kim cương quang trạch khoáng thạch, đây là khoáng thạch. Vũ Văn gật đầu, hẳn là một khối khoáng thạch. Dương Ba cũng không hiểu rõ khối khoáng thạch này là điểm, cho nên cũng không có để ý. Tiện tay bỏ vào trong ba lô. Cả một cái buổi sáng đi qua, hai người đều không có thể tìm tới nguồn nước, đành phải trở về. Giữa trưa, Dương Ba tại Bố Sở trong nhà đang ăn cơm, liên tiếp 2 ngày tại Bố Sở trong nhà ăn cơm, mỗi bữa cơm đều giết một con gà, giữa trưa bữa này không có gà, chỉ có một quả trứng gà. Bố Sở có chút xấu hổ, cơm rau dưa, điều kiện đơn sơ, hai vị đừng nên trách. Dương Ba khoát tay, Bố Sở thôn trưởng khách khí, chúng ta tới 2 ngày, còn không có thu hoạch, để mọi người thất vọng, nên bồi không phải, hẳn là chúng ta. Hai vị tuyệt đối không nên khách khí. Ngân Phường thôn từ xưa liền không thông nước, những thôn khác tốt xấu đều từng có nước suối, chỉ có Ngân Phường thôn vẫn luôn ở vào khô hạn bên trong, chỉ có ngoài thôn 5 dặm địa phương có một con sông. Bố Sở đạo. Dương Ba có chút do dự, có câu nói vẫn muốn hỏi Bố Sở thôn trưởng, rõ ràng ngoài 5 dặm liền có đầu nước sông chảy qua, vì sao Ngân Phường thôn còn muốn xây ở nơi này? Bố Sở lắc đầu, chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, ta cũng không biết tổ tiên tại sao muốn tuyển ở chỗ này. Dương Ba khẽ gật đầu, còn có một cái nghi vấn, Ngân Phường thôn tên thôn có lai lịch gì? À, truyền thuyết tại trước đây thật lâu, Ngân Phường thôn từng nhà đều là làm đồ trang sức bạc, khi đó thôn giàu có, thuê người bên ngoài, chuyên môn đi ngoài thôn gánh nước trở về, cái này cũng có thể là Ngân Phường thôn tuyên trị ở chỗ này nguyên nhân. Bố Sở đạo. Dương Ba hướng phía Vũ Văn nhìn sang, hắn xuất ra màu đỏ nhạt khoáng thạch để lên bàn đỏ nhạt ngân quan thạch. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Một tiếng kinh hô truyền tới, chính là Bố Lan bưng một bàn rau dại đi tới, nàng nhìn chằm chằm trên bàn khoáng thạch, mắt hạnh trừng đến tròn trịa. Dương Ba hơi kinh ngạc, ngân quan thạch. Bố Lan buông xuống đĩa, cầm lên khoáng thạch nhìn một chút, gật đầu nói, các ngươi ở nơi nào phát hiện cái này? Dương Ba hơi có chút do dự, hắn nhìn về phía Vũ Văn, cũng không có nhiều lời, ở chỗ này phát hiện ngân quan thạch, cũng liền mang ý nghĩa phụ cận khả năng tồn tại mỏ bạc, liên hệ đến Ngân Phường thôn danh xưng, đại khái mà có thể minh bạch trong đó liên hệ chỉ là phát hiện mỏ bạc đối với thôn tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt, phải biết mỏ bạc là không thể một mình khai thác liền xem như có thể khai thác, Ngân Phường thôn thôn dân có vốn liếng, kỹ thuật sao? Bố Lan nhìn về phía Dương Ba, Ngân Phường thôn nghèo quá, cần mỏ bạc đến thoát khỏi nghèo khó. Dương Ba có chút do dự, lại là kiên định lắc đầu, đây đối với Ngân Phường thôn tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Ngân Quang Thạch, ở nơi nào? Một tiếng quát lớn truyền đến, cửa ra vào tối sầm lại, chính là nhìn thấy một cái nam tử to con đi đến. Nam tử vượt qua 1m8, thân thể cường tráng, quần áo sức tưởng tượng, hung ác trên mặt mang cười, nhìn lại là càng lộ ra việc các tướng. Chương 480, bị bắt. Chương 480, bị bắt. Nam tử đi tới, chính là một thanh tử Bố Lan trong tay cướp đi đỏ nhạt ngân quan thạch, đây là ngân quan thạch. Nói cách khác, Ngân Phường thôn thật tồn tại mỏ bạc. Trần Tứ, ngươi muốn làm gì? Bố Lan cả giận nói. Trần Tứ hơi nhếch khóe môi lên lên, ta cũng không làm cái gì, chỉ là muốn nhìn xem thôi. Nói đi, Trần Tứ nhìn về phía Dương Ba hai người, hai vị này có chút lạ mặt ta, Bố Lan, sẽ không phải là ngươi đắt đi nữa châu mang về tiểu Bạch kiểm đi. Trần Tứ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Dương Ba khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tứ. Trần Tứ thân hình cao lớn khôi ngô, trong lúc lơ đãng đưa tay lộ ra trên cánh tay hình xăm, áo sơ mi cổ áo bên dưới cũng có hình xăm hiện lộ ra, hiển nhiên, vị này gọi Trần Tứ thân phận không phải như vậy đứng đắn. Trần Tứ nhìn thấy Dương Ba hai người không mở miệng, ngược lại nhìn chăm chú về phía Bố Lan, "Bố Lan, ngươi còn có một năm liền muốn tốt nghiệp đi. Chúng ta thế nhưng là đính hôn, nếu như ngươi dám ở bên ngoài có người, ta liền dám để cho các ngươi một nhà tại Vân Khê không chỗ có thể đi." Trần Tứ, người Bố Lan lo lắng đứng dậy, cả người đều bị tức đến run nhẹ nhẹ. Bố Sở cả giận nói, "Trần Tứ, ngươi không nên quá phép lối." Trần Tứ mỉm cười nói, ta cũng không muốn như vậy hùng hổ do người, nếu không, các ngươi đem thiếu 200,000 trả lại cho ta. Bố Sở thất thần, hai mắt ngốc trệ ngồi xuống, cái này hiển nhiên là hắn chỗ yếu hại, trên núi trồng trọt, quanh năm suốt tháng có thể kiếm lời mấy ngàn khối liền đã không tệ, hắn đi đâu cầm 200,000 đi ra. Trần Tứ nhìn về phía Dương Ba, nghe nói các ngươi ở chỗ này đánh giếng. Tốt nhất chỉ là đánh giếng, nếu để cho ta biết các ngươi làm cái gì không nên làm sự tình, các ngươi mơ tưởng đi ra Vân Khê trấn. Còn có, sớm làm đem phát hiện ngân quáng thạch địa điểm nói cho ta biết, nếu không, các ngươi hay là không có cách nào đi ra Vân Khê. Quẳng xuống ngân thoại, Trần Tứ quay người rời đi. Bố Lan hai cha con nhìn nhau thất sắc, trên mặt thống khổ và phẫn. Dương Ba từ đầu đến cuối rất ít mở miệng, lúc này mới là mở miệng hỏi, hắn là ai? Trần Tứ là huyện thành đại lưu manh, hắn quê quán tại Vân Khê, cho nên thường xuyên tại Vân Khê pha trộn, sớm mấy năm, hắn tại huyện thành gặp qua Bố Lan nhất diện, khi đó, hắn liền muốn mạnh cưới Bố Lan, cũng may Bố Lan không chịu thua kém, thi đậu đại học. Hai năm trước, Bố Lan mẫu thân sinh bệnh nặng, chúng ta không có tiền, chỉ có thể đi tìm Trần Tứ mượn 10 vạn khối, lúc đó hắn buộc ta ký tên, nếu như lại Bố Lan tốt nghiệp trước đó không có khả năng trả hết nợ tiền nợ, liền phải đem Bố Lan gả cho hắn. Chỉ là không nghĩ tới, 2 năm qua đi, tiền nợ đã tăng tới 200,000. Dương Ba nghĩ đến một mực tại trong phòng bếp bận rộn cái kia thân ảnh gầy yếu, ở chỗ này, nữ nhân ăn cơm là không thể lên bàn cho nên Bố Lan mẫu thân chính là một mực đợi tại trong phòng bếp, ăn cơm cũng đợi ở nơi đó, chỉ là bợ rằng khác biệt một chút, nàng là lên đại học phần tử trí thức, cho nên không có loại quan niệm này. Dương Ba không khỏi có chút đồng tình đứng lên, Trần Tứ là du côn đã bá. Dương Ba không có nhiều lời, chính là đi theo Vũ Văn đi ra ngoài, Dương Ba đã hạ quyết tâm muốn đánh rơi ra hỏa này, chỉ là hắn cũng không có sốt ruột hành động, định tìm đến nguồn nước đằng sau, liền lập tức lấy tay xử lý việc này. Buổi chiều lúc, Vũ Văn phi thường thuận lợi tìm được nguồn nước, Dương Ba cái xẻng sắt cắm ở nguồn nước chỗ, lại là ở phía trên cái chốt một đầu tơ hờ mang, sau đó, chính là muốn đánh giếng. Mỏ bạc sự tình, ngươi định xử lý như thế nào? Trên đường trở về, Vũ Văn đột nhiên mở miệng hỏi. Dương Ba thoáng có chút do dự, mỏ bạc không có khả năng đơn giản xử lý, mỏ bạc khai thác đối với hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn, liền để nó chôn ở chỗ này đi. Vũ Văn cắp cắp cười một tiếng, đang cùng ta ý. Dương Ba bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không phải người lòng tham, lấy quặng loại chuyện này, hắn cũng sẽ không đi làm. Hai người trở lại thôn, chính là nghe được một trận tiếng ồn ào, nhìn thấy một đám người vây quanh ở Bố Sở cửa chính bên ngoài. Tắt màn tới. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, người vây xem đều là quay người nhìn qua, tràn đầy thành kính chi sắc, Dương Ba hai người ý đồ đến, tất cả mọi người rõ ràng, bọn hắn đã thành công giúp mấy cái thôn tìm được nguồn nước, dựa theo phía ngoài thuyết pháp, Vũ Văn chính là vạn gia sinh Phật Phật sống đại sư. Đám người tự động tách ra đến, hai người hướng phía vây xem đám người gật đầu ra hiệu, nguồn nước đã tìm tới, ngày mai là có thể đánh giếng. Trong tràng một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là trên mặt mang theo kinh hỉ cảm tạ đại sư. Cảm tạ hai vị đại sư, ta muốn vì Tắt Mãn xây trường sinh tử. 4. Các thôn dân cũng không biết được xưng hô như thế nào Vũ Văn, Tắt Mãn, đại sư, đều là đối với Vũ Văn tôn sừng, nhìn ra được, bọn hắn đều là phi thường tôn trọng Vũ Văn. Không được cấm ý. Dương Ba quay người nhìn sang, nhìn thấy Trần Tứ chạm tại Bố Sở ngoài cửa, hướng phía bên này giống lên một câu. Nhìn thấy Dương Ba hai người trở về, Trần Tứ lập tức chính là chỉ hướng Dương Ba hai người, chính là bọn hắn. Theo sau chính là từ trong nhà xông ra hai cái cảnh sát nhân dân, bắt lấy Dương Ba hai người, chính là muốn cho bọn hắn đeo lên cổ tay. Dương Ba giận dữ, các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cơ quan chấp pháp muốn nghe một cái lăn lộn hắc đạo chỉ huy? Dương Ba không có phản kháng, tùy ý bọn hắn tóm lấy. Trần Tứ đi tới, cười hắc hắc, ta cũng không tin các ngươi không bàn giao. Đang khi nói chuyện, Bố Sở cũng là bị mang ra ngoài, Bố Lan theo ở phía sau, khóc lớn tiếng hô hào, các ngươi không có khả năng mang ta đi phụ thân, hắn không có phạm tội, các ngươi không có khả năng làm như vậy. Ta muốn đi cáo các ngươi. Các ngươi không có khả năng làm như vậy. Dương Ba khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía Vũ Văn, lại là nhìn thấy Vũ Văn thần sắc lạnh nhạt, hiển nhiên tịnh không để ý việc này, có thể làm cho Vũ Văn quan tâm sự tình, thực sự không thấy nhiều bông gia thôn trưởng, bông gia đại sư. Thả bọn hắn ra, bọn hắn làm sao có thể phạm tội? Muốn bắt liền đem ta cũng cùng một chỗ nắm tới đi. Mau thả người. các ngươi không có khả năng đối xử với bọn họ như thế. 4. Hiện trường quần tình xúc động, các thôn dân mãnh liệt chạy tới, muốn đem Dương Ba ba người giành lại đến. Hiện trường phụ trách chỉ huy sở trưởng, lập tức sắc mặt đại biến, hắn hét lớn, đều không cần động. Các thôn dân chỗ nào quản được nhiều như vậy, một bên hô hào thả bọn hắn ra, cùng một chỗ đi theo giải khai cảnh sát nhân dân, đem Dương Ba ba người vây lại phanh. Một tiếng súng vang, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là nhìn về phía sở trưởng giơ cao súng ngắn, đem người mang đi. Mẹ nhà hắn đều không cần thất thần. Này một đám điêu dân là các ngươi có thể khống chế, đều mẹ nhà hắn không nên động. Ai dám động đến một chút, ta liền nổ súng. Dương Thiêng nước độc ra điêu dân. Sở trường một bên chửi, một mặt chỉ huy thủ hạ đem Dương Ba ba người mang tới xe. Thằng đến ô tô gào thét mà đi, đám người đây mới là kịp phản ứng, hắn không dám nổ súng. Thôn trưởng, đại sư, Phật sống. Ngồi tại trong xe, Dương Ba bên người ngồi cảnh sát nhân dân, hắn mỉm cười, hướng phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Tứ ra hiệu xuống, hắn là cảnh sát phải không? Cái kia cảnh sát nhân dân trên mặt ngây ngô, lắc đầu, hắn không phải cảnh sát, sao có thể ngồi ở chỗ này? Vậy hắn chính là phạm nhân. Cảnh sát nhân dân lần nữa lắc đầu. Trần Tứ nhịn không được quay đầu mắng, tê dại, chờ ngươi tiến vào trong sở, ta nhìn ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Chương 481, quân tình xúc động phẫn nộ. Chương 481, quân tình xúc động phẫn nộ. Bố Lan kêu khóc, đi theo xe phía sau, chạy một trận, rốt cục chống đỡ không nổi, té ngã trên đất, nàng chỉ có thể nhìn đuôi xe phía sau khói bụi. Bố Lan, không nên đuổi, đó là phật sống, không ai dám động đến bọn hắn. Các thôn dân quy lớn, bọn hắn đối với cảnh sát có trời sinh kính sợ cảm giác, cũng nguyện ý tin tưởng chính phủ. Chỉ là Bố Lan biết rõ lần này khác biệt dĩ vãng, Trần Tứ cấu kết trong đó, khẳng định là muốn biết mỏ bạc hạ lạc, nàng có chút do dự, nhìn về phía mọi người, Phật sống trước khi đi, nói cho ta biết phụ thân, hắn đã tìm được nguồn nước, mà lại chẳng mấy chốc sẽ xuất ra 1 vạn khối dùng làm ngân phường thôn uống nước. Phật sống thật sự là người tốt ta. Thật sự là người tốt. Bố Lan nhìn về phía đám người, nhưng là Phật sống bây giờ bị bắt, vô duyên vô cớ đất bị bắt đi, hắn là tại ngân phường thôn bị bắt, hắn có thể hay không bởi vậy đối với ngân phường thôn có mang oán hận, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết, chúng ta nhất định phải có hành động. Bố Lan, nên làm như thế nào? Ngươi nói, chúng ta tới làm. Lập tức liên hệ Phật sống trợ giúp qua 4 cái thôn trang, nói cho bọn hắn Phật sống sinh mệnh thở hơi cuối cùng, vô cùng nguy hiểm, mọi người cùng nhau vấn an Phật sống. Tốt, chúng ta cùng đi. Bố Lan gật đầu, nàng về đến trong nhà đi cưỡi xe đạp, dạng này mới có thể càng nhanh liên hệ mặt khác không lớn thôn trang. Trong phòng truyền đến một trận chuông điện thoại, Bố Lan nhìn thoáng qua, đó là Dương Ba điện thoại, nàng hơi hơi do dự nhận điện thoại, thậm chí không lo được thấy rõ điện báo tính danh. Ngươi tốt, ta là Bố Lan, Dương Ba bị cảnh sát bắt đi. Hắn bị cảnh sát bắt đi. Cô nương, ngươi ở nơi nào? Ta tại Kiềm tỉnh Vân Khê trấn, hắn bị đồn công an bắt đi. Thời gian không còn kịp rồi, ta muốn đi cứu hắn. Bố Lan nói một câu, chính là cúp điện thoại. Bốn. Tiến vào đồn công an, Trần Tứ ngồi đang tra hỏi thất, trực tiếp mở miệng hỏi, mỏ bạc ở nơi nào? Dương Ba mỉm cười, ta nói ra mỏ bạc, ngươi có thể đem bố chỗ thiếu 200,000 miễn trừ sao? Trần Tứ cười lạnh, các ngươi hiện tại cũng đã cá trong chậu, nơi nào còn có tư cách nói điều kiện với ta? Dương Ba ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát nhân dân, hắn hẳn là nhân viên không quan hệ đi, làm sao còn có thể lưu tại nơi này? Không có người phản ứng Dương Ba. Một hồi lâu, sở trường Lưu Ninh đi tới, hắn đánh lấy giọng quan, phạm vào chuyện gì? Chính các ngươi rõ ràng, thành thật khai báo vấn đề, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói đi, Lưu Ninh vây tay một cái, mang theo phòng thẩm vấn cảnh sát nhân dân đi ra ngoài, đẩy mặt ngây ngô cảnh sát nhân dân Vương Đông Sinh có chút do dự, hắn đi theo Lưu Ninh đi ra ngoài, thấp giọng hỏi, sở trưởng, đem Trần Tứ lưu lại, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Trần Tứ ra tay thế nhưng là không biết nặng nhẹ. Lưu Ninh lắc đầu, không có việc gì, ta đã dặn dò qua hắn. Sở trưởng, người kia vừa rồi tìm ta muốn điện thoại, nói là muốn đánh điện thoại. Vương Đông Sinh đạo. Lưu Ninh nhìn qua, ngươi cho sao? Không có. Vương Đông Sinh lắc đầu, hắn lại là nhìn về phía Lưu Ninh, sở trưởng, ngài cũng biết, ta là Mai Linh thôn người, chúng ta bên kia quanh năm thiếu nước, lần này chính là bọn hắn hỗ trợ tìm tới nguồn nước. Yên tâm đi, ta sẽ không bị thương bọn hắn. Lưu Ninh khoát tay nói. Vừa dứt lời, hai người chính là nghe được trong phòng thẩm vấn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lưu Ninh nhịn không được mắng, tên khốn kiếp, Trần Tứ tên hôn đàn này. Ta không phải nói cho hắn biết điểm nhẹ sao? Tiếp lấy, trong phòng thẩm vấn lại là truyền đến trận trận kêu thảm hô gào, cái này khiến Lưu Ninh hơi biến sắc mặt. Vương Đông Sinh đột nhiên nói, ta làm sao nghe thanh âm này giống như là Trần Tứ? Lưu Ninh sắc mặt đột nhiên đại biến, hướng về phía phòng thẩm vấn chính là chạy tới, hắn bỗng nhiên đẩy cửa ra, nhìn thấy Trần Tứ trên mặt đỏ bừng giống như đỏ tôm bình thường, có quắp tại khóe miệng toát ra từng tia máu tươi. Lưu Ninh lập tức chính là cả giận nói, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Dương Ba ngồi trên ghế, nghĩ đến Vũ Văn vừa rồi một cước kia như vậy kinh diễm, lại là nhìn thấy Lưu Ninh tức hổn hển dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, gia hỏa này cũng quá không cẩn thận, chính hắn đứng đấy đều có thể ngã sấp xuống. Lưu Ninh đi tới, trừng mắt Dương Ba, không cần mẹ nhà hắn cùng ta cười đùa tí tưởng, ta lập tức liền để ngươi cười không ra. Sở trưởng, không xong. Không xong. Lưu Ninh đang muốn hành động, chính là nghe phía bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ, nhìn xem thở hổng hộc cấp dưới, Lưu Ninh không khỏi nhíu mày, cũng không phải người chết, làm sao gấp thành cái dạng này? Chỗ. Sở trường, nếu như ngươi bây giờ không đi qua lời nói, thật sẽ người chết. Người tới đạo. Lưu Ninh nhíu mày, sự tình gì? Chúng ta đồn công an bị bao vây. Theo ta đi nhìn xem, ai dám làm như vậy? Lưu Ninh mang theo cảnh sát nhân dân đi ra ngoài. Trần Tứ nằm dạp trên mặt đất, tràn đầy oán độc, các ngươi hôm nay nếu là không đánh chết ta, ta nhất định sẽ đánh chết các ngươi. Dương Ba nhíu mày, đối phương đây là muốn chết sao? Dương Ba bị khóa ở trên ghế, không thể động đậy, Vũ Văn cũng giống như thế, nhưng hắn vừa rồi tại Trần Tứ đến gần thời điểm, đống nhiên xuất cước, nhanh chóng chế phục đối phương, thủ đoạn như vậy, thật sự là làm cho Dương Ba tin phục. Cửa phòng thẩm vấn quên đóng lại, Dương Ba có thể nghe phía bên ngoài xôi trào mãnh liệt tiếng hô, hắn quay người nhìn thấy Vương Đông Sinh đứng ở ngoài cửa hướng phía bên ngoài nhìn chằm chằm, không chịu được hỏi, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương Đông Sinh hướng phía nhìn bên này một chút, ánh mắt phức tạp, phụ cận có đại lượng thôn dân vòng vây nơi này. Dương Ba có chút kinh ngạc, đem nơi này vây quanh. Chẳng lẽ nơi này xảy ra chuyện gì quần thể tính sự kiện? Không nên a. Bố Trố ngẩng đầu hỏi, người bên ngoài là tới tìm chúng ta? Vương Đông Sinh gật đầu, là tìm đến hai vị. Dương Ba rất là kinh ngạc, tới rất nhiều người sao? Không rõ ràng có bao nhiêu người, nhưng là phụ cận mấy cái người trong thôn đều đến đây. Vương Đông Sinh đạo. Dương Ba hướng phía Vũ Văn nhìn sang, ta vẫn luôn rất bội phục ngươi, nhưng ta có đôi khi cũng sẽ cảm thấy ngươi quá ngu, làm việc không cầu hồi báo, thật sự là không nghĩ tới, loại thời điểm này sẽ có nhiều người như vậy giúp chúng ta nói chuyện. Vũ Văn có chút ngẩng lên cái cằm, không có mở miệng nói chuyện, khuôn mặt kiêu ngạo giống như mừng rỡ. Vương Đông Sinh hướng phía hai người nhìn qua, ta là Mai Lĩnh người, lần này bắt các người, sau khi trở về, chắc là phải bị ra mắt bọn họ thoá mạng. Dương Ba nở nụ cười, không cần lo lắng, bọn hắn không biết. Dương Ba bên này dễ dàng, ngoài cửa cũng đã loạn sĩ bắt náo. Lưu Ninh đứng tại trên xe cảnh sát, cầm loa phóng thanh, mọi người thỉnh an tĩnh, hai vị tiên sinh chỉ là dính đến cùng một chỗ trộm cướp vụ án, chúng ta mời bọn họ trở về, chỉ là muốn mời bọn họ hiệp trợ điều tra thôi, mọi người nhất định phải tin tưởng chúng ta, tin tưởng chính phủ. Thả người, thả người, nhanh thả người, lãnh đạo xéo đi. Hiện trường dòng người mãnh liệt, Lưu Ninh lau mồ hôi, nhưng trong lòng thì hối tiếc đứng lên, Trần Tứ là em vợ của hắn, giữa chưa tìm tới hắn lúc, lấy ra một khối đỏ nhạt ngân quan thạch, nói là ở trên núi phát hiện mỏ bạc, chỉ cần bắt được hai người bọn họ, liền có thể tìm tới mỏ bạc. Lưu Ninh đã từng do dự qua, chỉ là tiền tài động nhân tâm, một tòa mỏ bạc lợi ích, vừa xa lúc này phong hiểm, hắn chính là đồng ý chỉ là không có nghĩ đến, lại sẽ tới tình trạng như thế. Chương 482, không có khả năng tha thứ. Chương 482, không có khả năng tha thứ. Thôi lão gia tử cầm điện thoại, có chút ngây người, hắn quan tâm Dương Ba tại Tây Nam địa khu an toàn, cũng chú ý hắn gần nhất tìm kiếm nguồn nước tiến triển, đây mới là gọi một cú điện thoại, chỗ nào nghĩ đến, vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Thôi lão gia tử hiểu rõ Dương Ba, hắn tuyệt đối không phải trêu chọc thị phi tính cách, loại chuyện này nhất định là phiền phức tìm tới cửa, cho nên chỉ là thoáng sững sờ một chút, hắn cầm điện thoại lên chính là đánh ra ngoài. "Nhỏ, ngươi bây giờ tại Kiềm Tỉnh. Cháu của ta tại Kiềm Châu bị bắt, ta hiện tại không rõ ràng tình huống cụ thể, ngươi đi giải một chút, nếu như là hắn vấn đề, nên bắt liền bắt, nếu như không phải hắn vấn đề, vậy liền nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào." Cung Nam Dũng là Kiềm Tỉnh phó thư ký, nhận được cú điện thoại này, trán đứa ra mồ hôi lạnh, hắn từng tại Thôi lão gia tử dưới tay đã từng đi lính, hiểu rõ tính cách của hắn, cũng biết đầu năm gây trận kia vợ kịch lớn, Thôi lão gia tử đại chiến nghị trường, cuối cùng đại hoạch toàn thắng, nghe nói chính là vì cháu của hắn. Gặp được dạng này một cái bao che khuyết điểm lao gia tử, Cung Nam Dũng sao có thể không nóng nảy, nếu như quả nhiên là phía dưới làm sai chuyện, lao gia tử vạn nhất nào đứng lên, vậy nhưng khó lường, không lo được suy nghĩ nhiều, Cung Nam Dũng cầm điện thoại lên, chính là hướng phía dưới đánh qua. Một cái đồn công an tăng thêm hiệp sĩ bắt cấp cũng bất quá 30, 40 người, Lưu Ninh chỉ huy bọn thủ hạ ngăn cản đám người, hắn xa xa nhìn sang, lại là phát hiện phía sau liên tục không ngừng mà dâng lên tới càng nhiều người. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn nhìn thấy có một bộ phận người vậy mà phân lưu hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Phương hướng kia thông hướng chính là hướng chính phủ. Nếu thật là bị bọn hắn chạy đến hương chính phủ, chuyện này liền không phải là đơn giản nội bộ sự kiện, thậm chí có khả năng để hắn rơi mũ ô sa. Lưu Ninh vội vàng la hét nói, mọi người yên lặng, hai vị tiên sinh lần này chỉ là hiệp trợ chúng ta điều tra vụ án, buổi tối hôm nay, chúng ta làm xong ghi chép, liền sẽ thả bọn họ đi ra, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ nhìn thấy bọn hắn. Ngươi nói bậy, bọn hắn liên lụy đến cái gì án kiện? Ngươi đem tình tiết vụ án nói ra. Bố Lan Trạm ở phía dưới cao giọng nói. Lưu Ninh nhìn sang, nhìn thấy cao giọng hét lớn ra nữ tử làn da hơi có chút khỏe mạnh đen, ngũ quan lại là phi thường thanh tú, lúc này chính vung tay hô to, nhìn rất là tư thế hiên ngang. Lưu Ninh đang muốn đáp lại, xa xa lại là từng trận tiếng còi báo động vang lên, hắn thấy không rõ bảng số xe, nhưng hắn lại biết rõ, chiếc xe này cũng không phải là trong sở rất có thể là thượng cấp xe. Xe dừng ở phía ngoài đoàn người vây, từ trên xe bước xuống hai nam tử, Lưu Ninh lập tức nhận ra được, một người chính là huyện công an cục trưởng, một người khác đúng là huyện ủy thư ký. Hai người kia từ trong đám người chui vào, Lưu Ninh vội vàng kiên trì nên đón tiếp lấy, đối diện chính là cục trưởng công an đổ ập xuống chửi mắng, "Lưu Ninh, ngươi bên này chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này?" Cục trưởng công an rõ ràng là vì giữ gìn Lưu Ninh, lần này muốn đem hắn hái ra ngoài, hắn nhận được huyện ủy thư ký điện thoại, đuổi tới bên này, còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, chỉ là không có nghĩ đến phía dưới thọc cái sọt lớn không có báo cáo, cũng là bị huyện ủy thư ký biết trước. Hai vị lãnh đạo, tựa như là trong chấn chuyện gì xảy ra đi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lưu Ninh mở mắt nói lời bịa đặt. Thả ngươi, thả ngươi, thả ngươi, thả ngươi, thả ngươi, thả ngươi. Trong đám người tựa hồ là nhận ra thân phận của hai người, cùng nhau bắt đầu la lên đứng lên. Huyện ủy thư ký hừ lạnh một tiếng, hắn một thanh cơ lấy Lưu Ninh trong tay loa phóng thanh, quay người hướng phía dân chúng nói mọi người tốt, ta là huyện ủy thư ký A Bố Lạc, ta hiện tại đi tiến đồn công an, nếu như chuyện này tại trong vòng 5 phút không có khả năng giải quyết, ta tùy tiện mọi người làm sao bây giờ, hiện tại mọi người im lặng, xin cho ta đi vào. Câu nói này lập tức chính là làm cho hiện trường yên tĩnh trở lại, hiện trường đều là nông dân, bình thường rất khó nhìn thấy huyện thái gia, trong lòng đối với huyện thái gia tràn đầy kính sợ, có nghe được hắn nói lời này, lập tức hảo cảm tăng nhiều. Chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi. A Bố Lạc hướng phía dân chúng phương hướng thật sâu không người chào, quay người chính là hướng phía đồn công an đi vào đồn công an. A Bố Lạp câu nói đầu tiên chính là nói Lưu Ninh tạm thời cách chức, chờ đợi sự tỉnh tra ra lại xử lý. Người ở nơi nào? A Bố Lạp nói đi, lại là hướng phía Lưu Ninh quát. Lưu Ninh lúc này rốt cục ý thức được chính mình lần này là đã trúng thiết bản, hắn cũng không dám ngăn cản, hướng phía phòng thẩm vấn chỉ đi qua. Dương Ba ngồi đang tra hỏi trong phòng, đang cùng Vương Đông Sinh trò chuyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng hô ngừng lại. Rất nhanh chính là nhìn thấy Lưu Ninh mang theo hai người đi đến. A Bố Lạp căn cứ tuổi tác đặc thù, rất nhanh chính là tìm tới Dương Ba, "Ngài tốt, ngài là Dương Ba tiên sinh." Dương Ba hơi nghi hoặc một chút, "Ta là..." A Bố Lạp nắm Dương Ba tay, "Dương tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, để ngài chịu ủy khuất." Dương Ba ngồi trên ghế, hai tay bị còng lấy, hắn hướng phía Lưu Ninh nhìn thoáng qua, "Ta một mực không có hiểu rõ, ta đến cùng là bởi vì cái gì bị bắt vào tới?" Lưu Ninh không nghĩ tới, đến loại thời điểm này, Dương Ba vẫn không quên đâm một đao. A Bố Lạp ngữ khí nghiêm khắc, chỉ vào Vương Đông Sinh, còn không mau đem còng tay mở ra. "Nói đi, đây mới là..." Nhìn về phía Dương Ba, "Dương tiên sinh, ngài cứ yên tâm tốt, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Lưu Ninh tạm thời cách trước, "Ta đã liên hệ ban kỷ luật thanh tra, bọn hắn lập tức đổi tới, từ hôm nay trở đi, đối với Lưu Ninh vi phạm tuân nhật ký hành trình là tiến hành kiểm tra." 4. Dương Ba ba người là bị A Bố Lạp cung đưa ra đến, biết được Vũ Văn chính là gần nhất tại phụ cận điên truyền Phật sống, A Bố Lạp thái độ càng thêm cung kính, không giống với Lưu Ninh không biết kính sợ, A Bố Lạp rất rõ ràng, giống như là Vũ Văn loại này tại phong thủy trên có tạo nghệ tuyệt đối sẽ là lãnh đạo thượng khách. Phật sống đại sư đi ra. Hiện trường dân chúng nhìn thấy Dương Ba ba người từ trong sở công an đi tới, chính là hoan hô đứng lên. Dương Ba nhìn xem những này nhiệt tình dân chúng, trong lòng có cỗ nhiệt lưu trào lên, hắn đi theo Vũ Văn lại tới đây, một mực chính là nhận nhiệt tình tiếp đãi, đi ra một thôn trang, chắc chắn sẽ có các loại đặc sản miền núi quà tặng đưa lên, bọn hắn cũng hơn nửa trả lại những này đối với sơn dân tới nói, cũng không dễ dàng. Dương Ba cầm loa phóng thanh, hướng phía mọi người nói, "Cảm tạ mọi người quan tâm, cảm tạ mọi người, để cho ta cảm giác được nhà bình thường ấm áp, ta cùng Vũ Văn tiên sinh đi vào Vân Khê tìm kiếm nguồn nước, cho tới nay đều được mọi người nhiệt tình khoản đãi, nói thật, chúng ta nhận lấy thì ngại. Chúng ta làm cũng không nhiều, chẳng qua là vì mọi người tìm một cái giếng thôi. Hai vị tiên sinh đại ân, chúng ta sẽ không quên." Dương Ba bị đánh một cái xóa, hắn quét một vòng, "Hai ngày trước, ta liên hệ bằng hữu, hỏi hắn kiểm tỉnh vùng núi như thế nào mới có thể làm giàu, hắn cho ta cung cấp một cái phương án, trồng trọt trung thảo dược. Tại vùng núi trong rừng trồng trọt, như vậy trải qua, liền sẽ không chiếm dụng đất cày, cũng hữu hiệu lợi dụng tài nguyên. Biết được tin tức này, ta thật cao hứng, cho nên ta dự định đầu tháng 4 năm 10 triệu, dùng cho đến đỡ Vân Khê trấn trung thảo dược trồng trọt phát triển." "Tốt." Hiện trường lập tức chính là sôi trào lên, tất cả mọi người trên mặt đều là treo hưng phấn dáng tươi cười. A Bố Lạp trên mặt hưng phấn, 10 triệu, đây chính là so trong huyện 1 năm chiêu thương dẫn tư đều muốn nhiều. Hắn lại là hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, Lưu Ninh sai lầm, tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Chương 483. Hổ hiểm. Chương 483, hổ hiểm. Lưu Ninh cùng Trần Tứ hai người rất nhanh chính là bắt quy án, Lưu Ninh dính liễu tham ô nhận hối lộ, sắp đứng trước khởi tố, mà Trần Tứ thì dính liễu vay nặng lãi, cố ý tổn thương các loại tội danh. Dương Ba liên hệ trong tỉnh nông khoa viện, tìm nghề nghiệp người quản lý, phụ trách tại Vân Khê địa khu đang tiến hành thảo dược trồng trọt cùng bồi dưỡng. Ngân Phường thôn nguồn nước tìm được, trên núi mỏ bạc cũng là bị Trần Tứ thú nhận đi ra, Dương Ba cũng không có lại đi thuyết phục, hắn biết rõ địa phương chính phủ nhất định sẽ đem chuyện này báo cáo, cái này dù sao cũng là chiến tích. Dương Ba cũng không rõ ràng dạng này là tốt là xấu. Giếng nước đánh ra, cam liệt thanh thủy từ miệng giếng phun ra ngoài, Ngân Phường thôn phát ra một trận reo hò. Dương Ba cùng Vũ Văn tại ngày thứ hai đạp trên thanh lộ rời đi Ngân Phường thôn. Trên đường chỉ có bố sở một nhà đưa đến cửa thôn, bố Lan trên mặt có chút ngượng ngùng, không có ý tứ, ta không nên hoài nghi các ngươi. Dương Ba lơ đễnh, không có việc gì, cái này cũng bình thường, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin. Bố sở xuất ra hai khối hắc ngọc đưa tới, cảm tạ hai vị, lần này giúp chúng ta đại ân. Dương Ba nhìn lướt qua, lập tức chính là khoát tay nói, cái này quá quý giá thật không cần. Bố sở cười hắc hắc, lắc đầu nói, đây là chúng ta nơi này đặc sản, không phải cái gì quý báu ngọc khí, các ngươi không cần ghét bỏ. Đặc sản? Dương Ba rất là kinh ngạc, phải biết mặc ngọc là phi thường thưa thớt, gần như chỉ ở Hòa Điển, Thiểm Tỉnh Phú Bình cùng sa mạc có chút ít mặc ngọc tồn tại, giá trị cao. Bố sở gật đầu, ta cũng biết mặc ngọc rất đáng tiền, nhưng là chúng ta nơi này mặc ngọc có rất nhiều, chỉ là tảng đá thôi. Dương Ba nửa tin nửa ngờ, hắn quay người nhìn về phía Vũ Văn, ngươi biết không? Vũ Văn gật đầu, nơi này là có một loại mặc ngọc, sản lượng không cao, dân bản xứ lấy ra làm đồ chơi chơi, mùa hè ngậm trong miệng, có thể mát thấm tim gan, hạ nhiệt độ khu nóng. Dương Ba tiếp tới, cái này hai khối mặc ngọc hiện lên hình cá, điêu khắc thô ráp, sờ tới sờ lui thậm chí còn cảm giác có chút khó giải quyết, hiện nhiên là gần đây điêu khắc nhìn kỹ đi qua, màu mặc ngọc nặng chất dính, hoa văn cẩn thận, đen như mực. Dương Ba không tốt đặt ở trong miệng, đành phải dùng cầm bên cạnh nước khoáng rót đi lên, lập tức chính là cảm giác được một cô ý lạnh đánh tới. Dương Ba mở to hai mắt nhìn về phía Vũ Văn, ngươi làm sao không nói sớm? Cái này mặc ngọc quả thực là vô giới chi bảo a. Vũ Văn khẽ nhíu mày, ta biết đường trong sách ghi chép một loại ngọc, là Lâm Thị Quốc cống lên cho Đường Thái Tông một đôi ngọc cá, cũng có loại kỳ hiệu này, phía trên nói là côn cương vị ngọc. Bất quá, cái này lại có quan hệ gì? Dương Ba nhìn xem Vũ Văn, đây mới là hiểu được, cùng một cái không cần tiền người nói chuyện làm ăn, căn bản chính là đàn gậy thai châu, cho dù là hắn phát hiện bảo tàng, cũng sẽ không quá mức để ý. Dương Ba bất đắc dĩ, chúng ta muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian rời đi, bố sở thôn trưởng, người dẫn ta đi có mặc ngọc chỗ kia địa phương nhìn một chút. Vũ Văn vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ không quan trọng, bố sở lại là đại hỉ, hắn giải thích nói, từ nơi này đi đến có dấu mặc ngọc sơn cốc cần dùng 2 ngày thời gian, chúng ta muốn trước trở về cầm lương khô. Dương Ba đồng ý, ba người mang theo lương khô, chính là hướng phía mặc ngọc chỗ ở chạy tới. Tây Nam núi hoang khá nhiều, có không ít núi cao đường xa, liền xem như nơi đó cư dân đều rất ít bước chân, Dương Ba ba người mang theo đơn giản bọc hành lý, chính là xuất phát đường núi gập ghềnh, vừa mới bắt đầu còn tính là thuận lợi, đi nửa ngày sau, đường núi càng thêm dốc đứng, Bố Sở tại phía trước nhất, cầm một thanh đao đốn tuổi mở đường, Dương Ba cùng Vũ Văn hai người đi theo sau đến xuống buổi trưa, ba người lật xem hai cái đỉnh núi, Dương Ba cảm giác hai chân nóng bỏng đến đau, không khỏi có chút hối hận, hắn ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi, thoát giày, nhìn thấy trên chân từng cái bọng máu. Bố Sở nhìn thoáng qua, không có để ý, đi được đường thiếu, dài đi liền tốt, ban đêm muốn đem bọng máu đẩy ra, trên đường hái một chút dược thảo xoa nắn để lên, ngày mai liền tốt. Nói đi, Bố Sở chỉ trước mặt đỉnh núi nói cái cuối cùng đỉnh núi chúng ta đêm nay muốn ở phía dưới nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng sẽ đi qua. Dương Ba gật đầu đồng ý, quay người nhìn về phía Vũ Văn, lại là nhìn thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không lấy là khổ. Dương Ba nhìn chằm chằm trên chân bọng máu, trong lòng hơi động, hai mắt khẽ nhúc nhích, một sợi ánh sáng hiện lên, Dương Ba cảm giác được một cỗ kim quang bắn ra, kim quang tại trên chân lưu chuyển một vòng, chính là lóe lên liền biến mất. Dương Ba lập tức chính là cảm giác được trên chân có chút thanh lương sảng khoái đứng lên, hắn định nhãn nhìn sang, đúng là phát hiện bong bóng đang thong thả biến mất. Dương Ba vội vàng hướng phía Bố Sở phương hướng nhìn sang, nhìn thấy hắn không có chút nào phát giác, nhưng Vũ Văn lại là trên mặt nghi hoặc, hướng phía bốn phía nhìn sang. Dương Ba vội vàng mặc vào giày, hắn không biết Vũ Văn có phải hay không phát hiện cái gì, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy Vũ Văn có chút thần bí, nếu như nói cho Vũ Văn, hắn có thể hay không biết Lưu Ly Châu lai lịch. Dương Ba lắc đầu, lại có hay không định xuống tới, đây là hắn bí mật lớn nhất, không thể nói ra đi. Ba người lần nữa hành tẩu, Dương Ba lại là cảm giác được hai chân nhẹ nhõm, dưới chân giống như sinh phong bình thường, cất bước như bay. Dương Ba đại là kinh ngạc, chẳng lẽ cái này dị năng còn có thể cường thân kiện thể sao? Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Dương Ba ba người dừng lại tại chân núi, tìm nhánh cây khô, đốt lên đống lửa. Bố Sở lấy ra súng săn, giải thích nói, trước kia trên núi có lão hổ, hai năm này ở ngoại vi đã rất khó coi đến bất quá, hay là chuẩn bị một cái đi. Dương Ba hiếu kỳ hỏi, trên núi lão hổ có hay không đi qua trong thôn? Vài thập niên trước, lão hổ thường xuyên xuống núi, nhưng là về sau theo thôn quy mô mở rộng, người cũng càng ngày càng nhiều, phản chế thủ đoạn cũng càng ngày càng tân tiến, thậm chí tại 10 năm trước, còn có người cầm súng săn đánh chết qua một con hổ. Từ đó về sau, lão hổ liền không thấy nhiều. Bố Sở đạo, Vũ Văn đem áo ngoài trải trên mặt đất, lại là tìm kiếm không ít lá cây, trực tiếp nằm xuống, yên tâm đi, hổ không ăn thịt người. Dương Ba nhìn về phía Vũ Văn, ngươi quanh năm hành tẩu tại giữa rừng núi, cũng đi qua thảo nguyên, khẳng định gặp qua sói cùng lão hổ đi. Gặp qua, chỉ là không thế nào hung ác. Vũ Văn nhắm mắt lại, trực tiếp ngủ thiếp đi. Dương Ba hữu tâm hỏi nhiều một chút, nhìn thấy loại tình huống này, cũng không tốt hỏi nhiều, đành phải uống một hớp, ngủ rồi. Giữa rừng núi lượn lờ lấy thật mỏng sương ngủ, khí ẩm rất nặng, Dương Ba đầu một lần dạng này nằm ngủ, ngủ được cũng không an ổn, lúc đứt lúc nối nhàn nhạt ngủ. Không biết qua bao lâu, Dương Ba đột nhiên cảm giác được trong lòng rung động một chút, hắn lập tức chính là tỉnh lại, đống lửa đã tắt, hắn ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy trong hắc ám, một đôi như đèn lồng bình thường con mắt màu xanh lục, chính trừng mắt nhìn qua. Dương Ba trong lòng rất là sợ hãi, quay người nhìn thấy Vũ Văn đã ngồi dậy, Bố Sở thì là không có chút nào phát giác. "Giống." Lão hổ một tiếng gầm nhẹ, Bố Sở lòng có cảm giác, lập tức ngồi dậy, thuận tay cầm lên súng săn, trực tiếp hướng phía mãnh hổ phương hướng nhắm chuẩn đi qua. Mãnh hổ hai chân giảm thấp xuống chút, làm ra sắp nhào tới tư thế. Hiện trường không khí cực kỳ khẩn trương, hết sức căng thẳng. Chương 484. Lão hổ sẽ sinh bệnh. Chương 484, lão hổ sẽ sinh bệnh giống. Mãnh hổ lần nữa gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên chính là đánh tới. Bố Sở giơ thương liền muốn bóc cỏ, lại là lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì Vũ Văn đúng là đã vào tới. "Vũ Văn, trở về." Dương Ba hô. Vũ Văn sung nhĩ không nghe thấy, hắn một cái bước xa chạy đến mãnh hổ bên người, lão hổ đập ra tư thế, trên không trung đột nhiên chuyển hướng, mắt thấy liền muốn nhào vào Vũ Văn trên thân. Vũ Văn cũng không thèm để ý, hắn cơ lấy trong tay gậy gỗ chính là vung mạnh tới. "Đùng." Lục Ly nghe được một tiếng vang dọn, chính là nhìn thấy Vũ Văn trong tay cây gậy bẻ gãy. Không đợi hắn kinh hô, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy lão hổ đột nhiên từ không trung rơi xuống trên mặt đất, tựa như là bị điểm huyệt bình thường, nằm rạp trên mặt đất nghe răng nết miệng gầm nhẹ. Bố Sở cũng là ngạc nhiên không thôi, thật sự là làm không rõ ràng Vũ Văn đến cùng điểm lão hổ chỗ nào, đúng là để lão hổ này phản ứng như thế. Dương Ba nhìn về phía Vũ Văn, trong lòng càng là kinh ngạc, đây là công phu gì, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Vũ Văn lệ thanh quát lớn, con mèo nhỏ, còn không thành thật sao? Con hổ kia nghe được một tiếng này quát lớn, lập tức thu liễm, nó hướng phía Vũ Văn nhìn thoáng qua, rất không tình nguyện nằm trên đất. Dương Ba có chút tới gần chút, tinh tế đánh giá lão hổ. Lão hổ này vóc người to lớn, nếu như bổ nhào vào trên thân, một chút liền có thể sắp thành người bổ nhào. Dựa theo thủy hử chuyện bên trong miêu tả, võ tùng năm đó cùng lão hổ dây dưa mấy cái hội hợp, mà Vũ Văn chỉ là ngắn ngủi một hiệp, chính là cầm xuống một con hổ. Vũ Văn đánh hổ a? Dương Ba trêu đùa. Vũ Văn không nói gì, ngươi có thể thử nghiệm đi kiểm tra. Dương Ba do dự hướng phía trước đi nửa bước, hắn nhìn chằm chằm lão hổ, không dám tới gần. Hắn đột nhiên tâm tư khẽ động, tới gần hai bước, né qua Vũ Văn ánh mắt, ngồi xổm xuống, hai mắt ngưng lại, một sợi ánh sáng đột nhiên bắn ra, ánh sáng màu vàng nóng chui vào lão hổ trên đầu. Lão hổ có chút dừng lại, tiếp lấy chính là ngẩng đầu nhìn về phía Dương Ba, đúng là thân mật gào một tiếng, giống con mèo hoa bình thường. Dương Ba sửng sốt một chút, theo sau chính là nở nụ cười, xem ra chính mình trong mắt ánh sáng, đối với động vật cũng giống vậy có thể đưa đến tác dụng. Dương Ba lần nữa tới gần hai bước, khoảng cách lão hổ đã rất gần, lão hổ hơi hơi hí mắt, tựa hồ rất là hài lòng bộ dáng. Dương Ba đưa tay sờ lấy lão hổ đầu, lão hổ hí mắt, rất là hưởng thụ. Vũ Văn đứng ở một bên, hơi kinh ngạc, hắn vừa rồi bất quá là nói dở thôi, trong núi lão hổ hung ác, không khiến người ta cẩn thận, hắn vừa rồi một côn đánh xuống, để lão hổ không thể động đậy, lúc này mới cho Dương Ba mở cái trò đùa, không nghĩ tới Dương Ba đúng là thật làm được. Lão hổ mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, dọa đến Dương Ba lùi hai bước. Vũ Văn cũng là giật nảy mình, vội vàng lao đến, dựa theo hắn tính ra, lão hổ này ít nhất cũng phải nằm 20 phút mới có thể đứng dậy, tại sao lại đột nhiên khôi phục? Lão hổ đầy mắt khẩn cầu nhìn về phía Dương Ba, đầu có chút lay động. Dương Ba không hiểu ý nghĩa, hắn trừng mắt nhìn về phía lão hổ, đột nhiên thốt ra, ngươi không phải là tư tàng bảo bối gì, muốn đưa cho ta đi? Lão hổ bước hai bước, đi đến Dương Ba trước mặt, Vũ Văn đứng ở một bên, toàn thân cứng ngắc, hết sức căng thẳng. Lão hổ há mồm cắn Dương Ba ống quần, hướng phía bên ngoài kéo dắt lấy. Dương Ba đại là giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn, Vũ Văn cũng là nhíu mày không thôi. Bố Sở một mực cầm trong tay súng săn, lúc này có chút trầm tĩnh lại, nó hẳn là muốn tìm chúng ta hỗ trợ đi. Chúng ta đi qua. Dương Ba đạo. Ba người riêng phần mình cầm lấy một cái bó đuốc, đi theo lão hổ sau lưng, đi hướng nơi sâu rừng cây. Ba người mang theo đầy đủ đèn tin, nhưng là ở chỗ này cũng rất ít sử dụng, bởi vì đèn tin cầm tay chùm sáng chỉ có thể hướng cố định phương hướng, bó đuốc thì là chiếu xạ đến bốn phương tám hướng, mà lại, tại thời điểm mấu chốt, bó đuốc còn có thể làm vũ khí. Lão hổ một bước ba lần thủ, đi mấy bước, chính là muốn quay đầu nhìn ba người phải chăng đuổi theo. Cũng không biết có phải hay không lão hổ lựa chọn đường đi vấn đề, trên đường đi, ba người đúng là phi thường thuận lợi. Ước chừng đi hơn 30 phút đồng hồ, ngay tại Dương Ba cảm giác có chút mệt nhọc thời điểm, lão hổ ngừng lại, hướng phía Dương Ba bên này nhìn quanh. Dương Ba nhìn về phía lão hổ, tại nó bên cạnh có một cái sơn động, lão hổ hướng phía Dương Ba bi thương nhìn thoáng qua, hướng phía sơn động ra hiệu lấy. Bố Sở đem súng săn chuẩn bị kỹ càng, ba người đi vào sơn động. Trong sơn động rất khô ráo, có từng tia gió lạnh thổi qua. Sơn động hướng phía bên trong đi hơn 30 mét, mà có thể nhìn thấy một cái hơi khoáng đạt một điểm khu vực, lão hổ sớm đã nằm nhồi một cái khác lão hổ bên cạnh, khẽ kêu đứng lên. Dương Ba rất là kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy một cái khác lão hổ gầy như que tủi, da lông nhìn u ám không có con trạch, nằm dạp trên mặt đất mặt ủ mày chau, mà tại nó bên cạnh thì là thả một cái chết đi gà rừng lão hổ này ngã bệnh. Bố Sở đạo. Dương Ba nhìn chằm chằm bệnh hổ, hai mắt ngưng lại, ánh sáng lưu chuyển, trước mắt dần dần rõ ràng, xuyên thấu qua da thịt, thấy được bệnh hổ nội tạng khí quan. Dương Ba cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh chính là nhìn thấy tại bệnh hổ dạ dày bên trên, đúng là dài quá một cái khoảng trừng lớn nhỏ cỡ hai nắm tay kết sỏi. Dương Ba tới gần một chút, hắn đi đến bệnh hổ bên cạnh, vươn tay ra, cái kia bệnh hổ đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhai răng niết miệng hướng về phía Dương Ba gầm nhẹ một tiếng. Lão hổ thấy thế, lập tức hướng về phía bệnh hổ gầm nhẹ một tiếng. Bệnh hổ trên mặt nghi hoặc, đành phải đem đầu lại là buông xuống. Dương Ba nắm tay nhẹ nhàng sờ tại bệnh hổ trên thân, từ đầu tới đuôi vuốt ve một lần, trong mắt ánh sáng bắn ra, đập nện tại kết sỏi bên trên. Dương Ba song nhãn ngưng lại, nhìn thấy kết sỏi như băng tuyết, dần dần bắt đầu tan rã xuống dưới. Bệnh hổ đúng là thấp giọng rên rỉ lên. Lão hổ tựa hồ có chỗ phát giác, quay đầu nhìn chằm chằm Dương Ba khẽ kêu. Dương Ba vuốt ve bệnh hổ thân thể, một hồi lâu, hắn vừa rồi là đứng dậy, hướng phía Bố Sở hỏi, có nước sao? Lão hổ này muốn uống nước. Bố Sở vội vàng cầm một bầu nước đưa tới, Dương Ba cầm ấm nước, hướng phía bệnh hổ trong miệng rót nước, bệnh hổ tựa hồ cũng là khát đến lợi hại, trong thời gian ngắn, chính là uống cạn sạch một bầu nước. Vũ Văn nhìn chằm chằm Dương Ba, trong lòng nghi hoặc không thôi, lập tức lại là khôi phục bình thường. Chờ đợi hơn phân nửa giờ, bệnh hổ đứng lên, Dương Ba có thể nhìn thấy, kết sỏi đã tan rã một nửa. Bệnh hổ nhào vào gà rừng trên thân, gặm ăn nghĩ đến hẳn là có đoạn thời gian không có ăn cái gì. Bố Sở rất là ngạc nhiên, hắn nhìn về phía Dương Ba, ngươi giúp nó chữa khỏi. Dương Ba lắc đầu, không có, ta chỉ là giúp nó xoa bóp một chút, ngươi đi hái một chút có thể làm cho lão hổ tiêu chạy thảo dược đến. Bố Sở quay người đi ra, rất mau dẫn tới thảo dược. Dương Ba đem thảo dược đặt ở bệnh hổ trước người, ra hiệu nó ăn hết. Bệnh hổ túi đầu hít hà, ăn thảo dược ước chừng gần phân nửa giờ, đột nhiên nghe được một tiếng đánh giấm âm thanh, bệnh hổ đúng là tại chỗ kéo lên. Dương Ba ba người vội vàng đi ra ngoài, sau một lát, lão hổ cất bước đi tới, lôi kéo Dương Ba ống quần, dẫn hắn đi vào. Dương Ba chính là nhìn thấy bệnh hổ nằm dạp trên mặt đất hữu khí vô lực, nhưng là trong dạ dày kết sỏi đã đẩy đi ra không sao, yên tâm đi. Dương Ba đạo. Nói đi, hắn đem ánh mắt ở trong động tìm kiếm lấy, rất nhanh chính là thấy được một cái nắm đấm màu đen lớn nhỏ viên thịt, chương 485. Quý phi ngọc. Chương 485, Quý phi ngọc. Dương Ba cầm gậy gỗ, đem màu đen viên thịt chọn lấy đi ra, lại là bọc giấy. Bố Sở rất là hiếu kỳ, đây là cái gì? Xem như hổ bảo đi, cũng như hoàng, cậu bảo không sai biệt lắm, chính là tại lão hổ trong dạ dày kết sỏi, có thể dùng thuốc, hẳn là sẽ chân quý hơn một chút. Dương Ba đạo. Vũ Văn nhìn sang, hơi do dự, có thể hay không đem cái này đưa cho ta? Dương Ba có chút giật mình, nhưng cũng không do dự, có thể a, ta cầm cũng không hề dùng. Vũ Văn tiếp tới, nâng ở trong tay, thật là có chút hưng phấn. Kỳ thật, Dương Ba cũng không rõ ràng, hổ bảo là phi thường hiếm thấy, bởi vì lão hổ số lượng rất ít, mà lại phần lớn là tại dã ngoại, giống như là cái này bệnh hổ, nếu như không chiếm được trị liệu, rất có thể liền sẽ chết tại dã ngoại hoang vu, đợi đến nhân loại phát hiện thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một miếng da. Cứ như vậy, nhân loại căn bản không chiếm được hổ bảo. Như hoàng giá trị so hoàng kim còn muốn quý giá. Dạng này một cái lớn chừng quả đấm lưu hoàng, chí ít có nặng nửa cân, giá trị 2-30 vạn, nếu như là hổ bảo lời nói, giá trị này ít nhất phải hơn gấp 10 lần. Bệnh hổ rốt cục trị liệu tốt. Lúc này thiên ngoại đã sáng rõ, lão hổ dắt Dương Ba đi ra ngoài, Dương Ba trong lòng vốn là còn mấy phần không kiên nhẫn, nhưng là hắn đột nhiên chính là muốn đến, nếu là trị liệu tốt, con hổ kia đây là muốn cảm tạ mình đi. Vẹn vẹn đi mấy phút đồng hồ, lão hổ mang theo ba người chui vào một cái thông đạo chật hẹp, đi hơn 10 mét, trước mắt sáng tỏ thông suốt, trước mắt hiện ra cảnh tượng để cho người ta chấn động. Cây xanh râm mát, hoa tươi khắp nơi trên đất, xa xa nhìn sang, một dòng thanh tuyển từ trên núi lưu lạc xuống, giống như đào hoa nguyên bình thường. Tiếp tục đi vào, Dương Ba rất nhanh phát hiện nơi này dân bản địa, đúng là một đám con khỉ ở chỗ này. Lão hổ hướng phía con khỉ gầm nhẹ, những con khỉ kia lập tức bị dọa đến vội vàng hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn mở đi ra. Dương Ba ba người đi theo lão hổ sau lưng, hướng phía một cái hốc cây phía sau sơn động đi vào đùng. Dương Ba bị giật nảy mình, đột nhiên nhìn thấy trước mắt trên mặt đất một cái trái cây màu đỏ bị ngã đến phân túy, hắn ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy con khỉ lớn tiếng gào lên, còn không ngừng hướng phía bên này ném lấy hoa quả, muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào. Dương Ba lập tức hiểu được, đây là con khỉ nhà a, khó trách sẽ dạng này. Bất quá, Dương Ba ba người cũng không có để ý, đi mau mấy bước, chính là đi theo tiến vào sơn động. Lão hổ mang theo Dương Ba ba người đi vào trong động, bên trong có chút đen kịt, Dương Ba vội vàng mở tay ra đèn tin, hiện trường chính là sáng lên. Lão hổ bảy chạy tám quẹo vào đi, Dương Ba nhìn xem trong sơn động giống tuyết, lại là không biết sẽ có vật gì tốt. Vũ Văn đứng ở trong động, đột nhiên chính là cất bước đi ra ngoài đi qua, Dương Ba quay người, nhìn thấy con khỉ từ ngoài động chạy tới, hắn coi là Vũ Văn muốn đi đuổi đi con khỉ. Bất quá, hắn theo sau chính là kinh ngạc nhìn thấy Vũ Văn trực tiếp đi hướng cửa động đại thụ, hắn tiện tay xốc lên trên cây một đống lá cây, lập tức, một mùi thơm tràn ngập toàn bộ trong động. Vũ Văn hít hà, hầu như tiểu. Thật sự là khó được a. Dương Ba vội vàng đi tới, nhìn thấy chừng hai người vây quanh thân cây bên trong đúng là có một cái to lớn hốc cây, tại trong hốc cây, tuần phóng hầu như tiểu. Con khỉ phát giác được loại tình huống này, quên mình hướng phía bên này nhảy vào tới, muốn đuổi đi kẻ xâm lược. Vũ Văn tay cầm một cái nhánh cây, không ngừng mà đâm về con khỉ, cứ việc lực đạo không lớn, nhưng con khỉ bị đâm trúng đằng sau, đều là nằm trên mặt đất lăn lộn. Bố Sở cùng Dương Ba hai người, vội vàng lấy ra chứa nước cấm nước, đem nước dội cho ra ngoài, đem ấm nước rót đầy hầu nhi tiểu. Ba người chỉ dẫn theo ba cái ấm nước, đem trong hốc cây hơn phân nửa hầu nhi tiểu đặt đi vào, liền rốt cuộc chứa không nổi. Vũ Văn đình chỉ ngăn cản, đứng qua một bên. Một cái đại hầu tử phóng tới hốc cây, nằm ngoài hốc cây bên dưới, con mắt nhìn chằm chằm bên trong hầu nhi tiểu, hắn phát hiện hầu nhi tiểu thiếu đi hơn phân nửa, nhịn không được phát ra bi thống chú lên. Hướng phía Vũ Văn thử nha nhếch miệng, nhưng cũng không dám tiến lên, chỉ có thể canh giữ ở hốc cây phía trước. Lão hổ vọt ra, trong miệng ngậm lấy một khối thật to linh chi. Lão hổ đem linh chi để dưới đất, chính là hướng phía bầy khỉ gầm nhẹ một tiếng. Bầy khỉ lần nữa bị dọa đến chạy trốn tứ phía, càng không ngừng chít chít kêu to lấy. Dương Ba tìm kiếm khiêng linh cứu đi chi, nhìn thấy gốc này màu tím linh chi đường kính không sai biệt lắm khoảng chừng hơn 30 cm, khuẩn đóng như rủ, nhìn rất là bất phàm. Vũ Văn mở to hai mắt nhìn, đây là linh chi ngàn năm a. Dương Ba rất là kinh ngạc, linh chi ngàn năm? Không phải đâu, linh chi một năm cả đời, làm sao có thể còn sống ngàn năm? Vũ Văn lắc đầu, nhân công bồi dưỡng linh chi, sinh trưởng chu kỳ ngắn, giã ngoại linh chi sinh trưởng chu kỳ muốn lâu một chút, mấu chốt là có một ít linh chi sinh trưởng tại nhiệt độ ổn định hàng ẩm ướt trong hoàn cảnh, có thể kéo dài sinh mệnh chu kỳ, lại thêm một chút đặc thù điều kiện, là có thể thời gian dài sinh trưởng. Ngàn năm linh chi dại, thật sự là hiếm thấy trên đời a. Vũ Văn nhịn không được khen. Dương Ba rất là hưng phấn lên, linh chi có thể kéo dài tuổi thọ, gốc linh chi này tác dụng rất lớn a. Vũ Văn cười cười, không nói gì. Dương Ba hướng phía bên trong chỉ, lại là hướng phía lão hổ nói ngươi dẫn ta vào xem xét. Vũ Văn lại là kéo hắn lại, tính toán, liền xem như bên trong có linh chi, ngươi cũng đã đạt được tốt nhất khối này, còn lại liền lưu lại đi. Ta là muốn lại tìm hai gốc, chúng ta một người một phần. Dương Ba đạo. Vũ Văn lắc đầu, ta không cần. Bố Sở cũng liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không cần, đều là lao đầu tử có thể sống bao lớn liền bao lớn, sống được quá lâu nói, trên đời này bị tội. Dương Ba hướng phía Bố Sở nhìn sang, trong lòng lại có chút đồng ý, có tiền, sống lâu mấy năm là hưởng thụ, không có tiền chính là tao tội. Bầy khỉ ngăn chặn cửa hang, từng cái trên nhảy dưới tránh, nhưng cũng không dám tới gần. Lão hổ gầm nhẹ một tiếng, bầy khỉ lần nữa lui tán. Dương Ba ba người từ trong động đi tới, nhìn thấy bầy khỉ đang không ngừng chu lên, kháng nghị bọn hắn cường đạo hành vi. Dương Ba dùng áo ngoài bao khỏa linh chi, bỏ vào trong cái gùi, cáo biệt lão hổ, ba người lần nữa lên đường đến chưa lúc, ba người rốt cục đã tới sơn cốc, chỗ này sơn cốc rất là ưu tĩnh, không có chim tức hót vang, phóng tầm mắt nhìn tới, trong sơn cốc vụn vặt lẻ tẻ địa phân bố lấy điểm đen, những điểm đen này dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn qua, giống như trong đêm tối sao dày đặc bình thường. Dương Ba quay người hướng phía Vũ Văn đạo, ngươi biết, Lâm Thị Quốc tiến cống cho Đường Thái Tông Mạc Ngọc, nhưng không có nói ra khối ngọc kia hướng đi. Về sau, cái kia một đôi Mạc Ngọc ngọc ngư bị Đường Huyền Tông đưa cho Dương Quý Phi ngọc ngư liền bị Dương Quý Phi ngậm trong miệng hạ nhiệt độ. Cho nên, loại ngọc này còn có biệt xưng Hàn Ngọc, cũng có thể gọi là Quý Phi ngọc. Nói đi, Dương Ba quay người nhìn về phía Bố Sở, ngươi phát tài. Ta nghĩ kỹ chúng ta hợp tác, cùng một chỗ phát động ngân phường thôn các hương thân tới đây thu thập Hàn Ngọc, hai người chúng ta dùng nhiều tiền thu mua, phía dưới, ta muốn thành lập chuyên môn công ty, đối với Hàn Ngọc tiến hành marketing mở rộng. Này sẽ là trong nước Mạc Ngọc đệ nhất phẩm bài. Bố Sở liền vội vàng lắc đầu, ta không có tiền vốn, ta nhìn tốt như vậy, ta tới giúp các ngươi thu mua hàng ngọc, kiếm lời cái trên lệch giá liền tốt. Không, chúng ta muốn hợp tác. Dương Ba đạo. Chương 486. Hai đạo con buôn. Chương 486. Hai đạo con buôn. Dương Ba dùng tìm kiếm nửa cái gửi mặc ngọc, ba người riêng phần mình có một chút, chính là rời đi. Trở lại sân thôn, Vũ Văn vội vã mang theo linh chi ngàn năm rời đi, Dương Ba thì là cho Liễu Nhất Đao gọi điện thoại trên đời này có hay không một loại mặc ngọc, ngậm trong miệng sẽ cảm giác rất mát mẻ. Dương Ba biết mà còn hỏi. Liễu Nhất Đao suy nghĩ một lát, nếu như ta không có nhớ lầm, trên sử sách ghi chép loại ngọc này gọi là quý phi ngọc, ta là chưa từng gặp qua. Dương Ba cười nói, ta phát hiện mỏ ngọc, nơi này có đại lượng quý phi ngọc thạch. Liêu Nhất Đao giật nảy cả mình, cái này sao có thể? Ngươi có muốn hay không tới xem một chút? Dương Ba đạo. Liêu Nhất Đao do dự một hồi lâu, ngươi liền không thể gửi tới sao? Dương Ba không thể đem Liêu Nhất Đao lừa qua đến, hắn cũng không có khuyên nhiều, ta bây giờ muốn đem quý phi ngọc đẩy đi ra, cần một bức tượng sư, ngươi có thể hay không giúp ta giới thiệu một cái? Liêu Nhất Đao cười mắng, chắc không được phải cho ta gọi điện thoại, ngươi nhanh cho ngươi gửi tới, ta lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn. Dương Ba cùng Bố Sở trở lại trong thôn, tổ chức thôn dân tiến đến sơn cốc quy mô lớn thu thập mặc ngọc. Dương Ba liên hệ xe, chuyên môn phụ trách đem Mạc Ngọc trở về Kim Lăng, một bên khác thì là để La Diệu Hoa tìm được địa phương, thành lập một cái mới xưởng gia công. Bận rộn hơn 10 ngày, Dương Ba mới là đem những này sự tình làm tốt, hắn lúc này thậm chí đều không có cân nhắc qua tiêu thụ vấn đề, bởi vì hắn rất rõ ràng, trước tiên ở chỉ cần đem hàng chuẩn bị đầy đủ toàn, tiêu thụ căn bản không là vấn đề. Mạc Ngọc không phải rau cải trắng, không có khả năng xưng cân luận hai, quan chi lấy quý phi ngọc thế tuổi, lại thêm ngậm trong miệng kỳ hiệu, giá cả so Hòa Điển Dương Chi Bạch Ngọc cao hơn một bậc, căn bản không là vấn đề. Bố Sở cuối cùng không có đồng ý cùng Dương Ba hợp tác, Dương Ba đành phải để Bố Sở thu mua Mạc Ngọc, hắn lại lấy cao hơn 2 thành giá cả lấy đi. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Dương Ba dự định rời đi nơi này, Bố Lan sắp khai giảng, nàng cũng cần trở lại Kiểm Châu, hai người cùng một chỗ ngồi ô tô đường dài. Một đoạn thời gian ở chung đến nay, Dương Ba cùng Bố Lan lẫn nhau quen thuộc, Bố Lan cũng không còn mặt lạnh mà chống đỡ, nhất là Dương Ba cùng Bố Sở hợp tác, để nhà bọn hắn mang đến đại lượng thu nhập, càng là làm cho Bố Lan cảm kích không thôi. Trên đường đi, Bố Lan giúp đỡ Dương Ba dọn sách đổ nước, ngược lại là lộ ra Dương Ba giống như là thiếu gia bình thường, Dương Ba nói hai lần, bị Bố Sở cự tuyệt, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Tại Kiểm Châu xuống xe, Dương Ba đón xe đưa Bố Lan trở lại trường học. Hạ cho thuê, Bố Lan đạo, dù sao ngươi cũng không nóng nảy rời đi, ta mang ngươi trong trường học đi dạo một vòng đi. Dương Ba cũng là không quan trọng, có thể a, vừa vặn nhìn xem trường học các ngươi thế nào. Bởi vì ngày thứ hai liền muốn bắt đầu lên lớp, cho nên học sinh đại bộ phận đều đã đến trong sân trường sức sống thanh xuân sinh viên xuyên tới xuyên lui, nhất là kỳ nghỉ hè chưa qua, nữ sinh viên mặc quần trang quần đùi, nhìn thì càng là thượng tâm duyệt mục. Bố Lan nhìn thấy Dương Ba nhìn chung quanh, mở miệng hỏi, ngươi không có đi học đại học a? Dương Ba gật đầu, không có. Ngươi nhìn loạn cái gì? Coi chừng người ta đánh ngươi một trầu. Bố Lan nhìn thấy Dương Ba nhìn chằm chằm một cái thân mặc đường viền váy viền ren thiếu nữ đùi thon dài nhìn, rốt cục nhịn không được nói. Dương Ba nở nụ cười, vậy liền đến đánh đi. Bố Lan nhịn không được lắc đầu, nàng ở trường học cũng coi là mỹ nữ, chỉ là nàng màu da lệch màu lúa mạch, nhìn thiếu đi trắng non cảm giác, cái này khiến nàng có chút bất mãn đi vào túc xá lầu dưới, cô trông ký túc xá con mắt nhìn chằm chằm Dương Ba, giống như phòng tặc. Bố Lan đành phải hướng phía hắn nói, ngươi trước tiên ở bên này chờ một lát, ta đi đem đồ vật buông xuống, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Dương Ba gật đầu, đứng ở dưới đại thụ. Trong lúc đó, Dương Ba tiếp La Diệu Hoa điện thoại. La Diệu Hoa nói đến gốm màu đời đường đấu giá chuyên trường đấu giá kết quả, nơi tổ chức phi thường thành công, thành giao suất đạt tới 9 thành 7 trở lên, cái này đang đấu giá bên trong đúng vậy phổ biến, phải biết rất nhiều phòng đấu giá cần an bài kẻ lừa gạt mới có thể đem thành giao suất đề cao đến 8 thành, bình thường thành giao suất cũng liền tại 6 thành trên dưới. Dương Ba đem điện thoại cúp máy, đây mới là chú ý tới, bên cạnh đứng một cái mang theo thật dày con mắt người trẻ tuổi này màu da đen kịt, thân mang áo sơ mi trắng, cứ việc tắm đến đã trắng bệnh, nhưng là sạch sẽ gọn gàng. Người trẻ tuổi nhìn thấy Dương Ba nhìn qua, trên mặt có chút thẹn thùng cười một tiếng, hướng phía Dương Ba nhẹ gật đầu. Dương Ba gật đầu tính làm đáp lại, trở lại nhìn sang, chính là nhìn thấy Bố Lan đã đi xuống lầu. Người trẻ tuổi vội vàng nên đón tiếp lấy, "Bố Lan, ngươi trở về a?" Bố Lan nhìn thấy người trẻ tuổi, trên mặt chính là có mấy phần không kiên nhẫn, "A A La, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "A A La có chút không biết làm sao, ta nghe nói ngươi trở về liền tranh thủ thời gian chạy tới, muốn mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi trước học kỳ tại việc học bên trên giúp đỡ ta." Bố Lan bãi thủ đạo, "Không cần, ta bên này còn có chuyện." Nói đi, Bố Lan hướng phía Dương Ba bên này đi tới. "A A La" thấy cảnh này, khó tránh khỏi ảm đạm phai mờ. Dương Ba lắc đầu cười một tiếng, đối với loại tình huống này, hắn cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể nói, ngươi đem trong ký túc xá bọn tỷ muội cùng một chỗ mời đến, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Bố Lan có chút do dự. Dương Ba biết, Bố Lan đây là xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, cứ việc Bố Sở tại giúp Dương Ba thu mua Mạc Ngọc, nhưng cũng chỉ nhận được khoản tiền thứ nhất, Bố Sở dự định để dành được đến một lần nữa sửa chữa lại phòng ở, cho nên Bố Lan tiền sinh hoạt cũng không có chướng đi lên, ta đến mời khách. Bố Lan do dự lấy, muốn tự tuyệt nhanh đi đem bọn hắn gọi xuống đây đi. Dương Ba đạo. Bố Lan chạy lên lâu, Dương Ba nhìn về phía A A La, hắn đang định rời đi. Dương Ba hướng phía hắn ngoắc ngươi quá thẹn thùng, nhiều rèn luyện liền tốt. Dương Ba đạo. A A La gật đầu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Dương Ba, ngươi là bạn trai của nàng. Dương Ba không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, vô luận ta có phải hay không, ngươi bây giờ cái dạng này, Bố Lan cũng khó nhìn bên trên ngươi a. A A La sửng sốt một hồi lâu, có chút thất hồn lạc phách rời đi. Dương Ba nhìn xem A A La rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu, cũng không biết hắn có thể hay không để A A La có chỗ cải biến, tính cách cùng gia đình giáo dục có quan hệ, cũng cùng trường học giáo dục tương quan, nghèo khó khiến người quấn bách, nhưng cũng không phải toàn bộ. Rất nhanh, Bố Lan mang theo ký túc xá bọn tỷ muội đi xuống lầu, bốn người liễu dịu nói không ngừng. Một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ hải tử nhìn thấy Dương Ba đi tới, cười nói, ngươi chính là Bố Lan bạn trai đi, ta là nàng bạn cùng phòng Vương Khiết Như. Dương Ba gật đầu, cùng đối phương nắm tay, cảm giác được một đôi tay nhỏ mềm mại không xương, một cái ngón út ở lòng bàn tay trượt đi. Dương Ba hơi kinh ngạc xem đi qua, lại là nhìn thấy đối phương hướng về phía nàng chớp mắt. Dương Ba không có nhiều lời, hai người khác phân biệt tự giới thiệu mình một chút, thân cao gọi Lưu Minh, vóc dáng hơi thấp gọi Lục Viện. Vương Khiết Như rất là tò mò nhìn chằm chằm Dương Ba, ngươi là trường học nào? Ta đã không lên học được. Dương Ba đạo. Vương Khiết Như rất là kinh ngạc, đó là làm nghề gì? Dương Ba do dự một chút, hai đạo con buôn. Chương 487, chạy chân chuồng. Chương 487, chạy trần chuồng hai đạo con buôn. Câu trả lời này rất là vượt quá Vương Khiết Như dự kiến, nàng nhìn chằm chằm Dương Ba, ngươi không thành thật. Ta sợ Bố Lan ăn thiệt thòi. Dương Ba cười cười, không có nhiều lời. Bố Lan đi đến Dương Ba bên cạnh, nhẹ nhàng giật hắn một thanh, hai người đi tại phía sau một chút. Bố Lan thấp giọng nói, không nên cùng nàng đi được quá gần. Toàn thân yêu mị sức lực. Dương Ba không khỏi hướng phía Bố Lan nhìn sang. Hắn vừa rồi chính là cảm thấy nàng hẳn là cùng Vương Khiết Như có chút không hợp nhau, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Cứ việc tiếp xúc không nhiều, Dương Ba lại cảm thấy Vương Khiết như yêu mị là trời sinh, chỉ là trên người nàng mang theo một cấu ngạo khí, tựa hồ xem thường bên này tất cả mọi người nàng là tỉnh ngoài. Dương Ba hỏi Đông Bộ tỉnh. Bố Lan đạo. Dương Ba gật đầu, cũng khó trách như vậy, Đông Bộ địa khu kinh tế phát đạt, Tây Bộ thì là thiếu sót không ít, nữ hải tử đến bên này đến trường, có lẽ sẽ sinh ra một loại cảm giác ưu việt đến, chỉ là Vương Khiết như cũng không thiện ở che giấu thôi. Rất nhanh, 5 người đi ra trường học, Dương Ba tiếu đạo, ta chưa quen thuộc phụ cận, các ngươi đến tiến cử lên, chúng ta đi đâu cái phòng ăn? Chúng ta đi Minh Nguyệt lâu. Vương Khiết như đề nghị. Lưu Minh cùng Lục Viện lập tức chính là mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng không có tỏ thái độ. Bố Lan khẽ nhíu mày, Minh Nguyệt lâu quá mắc, chúng ta vẫn là đi Xuyên Hương Thái quán đi. Một đoàn người đi ra cửa trường, Dương Ba ngẩng đầu một cái, chính là thấy được Xuyên Hương Thái quán, nhà này quán cơm ngay tại phía ngoài cửa trường, sửa sang bình thường, hẳn là chủ yếu chính là làm học sinh buôn bán. Dương Ba cười cười, chúng ta đi Minh Nguyệt lâu. Bố Lan trừng trừng mắt, có chút buồn bực, mặt khác ba nữ hải tử lại là hoan hô lên. Minh Nguyệt lâu có chút xa, 5 người đánh xe, đến Minh Nguyệt lâu đến phòng trước, Dương Ba tìm sân khấu, không nghĩ tới sân khấu trực tiếp hỏi, tiên sinh, đặt trước sao? Dương Ba nhíu mày, bên này muốn đặt trước. Sân khấu cô nương giống như là nhìn thấy nông dân bình thường, đánh giá Dương Ba, lại là nhìn thấy hắn cùng 4 cái cô nương cùng nhau tới, chính là coi hắn là làm học sinh nghèo, trên mặt khinh thường nói, Minh Nguyệt lâu không phải phía ngoài cửa hàng lớn, nơi này là Kiểm Châu tiểu lâu tốt nhất, mỗi lần đều cần đặt trước mới được, hơn nữa còn phải xếp hàng. 4 cái nữ hải tử ngây dại, các nàng bình thường cũng không có tới qua loại này cấp cao địa phương, chỉ là nghe nói Minh Nguyệt lâu danh khí rất lớn, lúc này mới muốn tới đây nếm thức ăn tươi, chỗ nào nghĩ đến vậy mà lựa đến cần đặt trước. Vương Khiết như vốn là muốn làm thịt Dương Ba một trận, nhưng cũng không có dự định làm thịt quá hung ác, nhìn thấy loại tình hình này, lập tức chính là nói quên đi đi, chúng ta ra ngoài ăn. Đúng vậy a, ra ngoài ăn tính toán. Lục Viện đạo. Bố Lan cũng là nhìn về phía Dương Ba, hiển nhiên, nàng đánh ngay từ đầu, liền không nguyện ý lại tới đây. Lúc này, một đôi nam nữ đi đến, nam tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 20, nữ tử vóc người cao gầy, thân mang màu trắng viền ren quần lụa mỏng, trên cổ treo mặt dây chuyền, thời thượng tịch lệ. Nam tử nhìn thấy Bố Lan, lập tức chính là cười nói, nhà, dân tộc thổ gia đại tiểu thư cũng tới nơi này ăn cơm a, làm sao không vào đi a? Nói đi, nam tử lại là cười đùa nói, à, ta nhớ ra rồi, Minh Nguyệt lâu cần đặt trước, bố đại tiểu thư quên đặt trước đi. Bố Lan lãnh hừ một tiếng, Cao Lâm, ngươi không nên đắc ý hí hửng. Người này truy cầu qua Bố Lan đâu? Vương Khiết như tại Dương Ba bên thai thấp giọng nói ra. Như Lan khí tức phun tại bên thai, để Dương Ba cảm thấy có chút nữa, có chút tâm động, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, à, không đổi kịp. Vương Khiết như gật đầu, đúng vậy đâu. Dương Ba hơi kinh ngạc, vừa rồi tại ký túc xá trước gặp được một cái, hiện tại lại gặp được một cái, không nghĩ tới Bố Lan đúng là có mị lực lớn như vậy. Cao Lâm cười lạnh, đột nhiên chỉ hướng Dương Ba, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Ngươi cảm thấy hắn có thể cho ngươi cái gì? Chỉ cần hắn hôm nay có thể giúp ngươi tại khách sạn này đặt trước đến cái bàn, các ngươi hôm nay tốn hào ta bao hết. Dương Ba ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, a, chẳng ra sao cả a. Cao Lâm nhíu mày, hắn nhìn Dương Ba một chút, lại là đem ánh mắt chuyển hướng Bố Lan, nếu như hắn đặt trước không đến, đêm nay ngươi liền muốn cùng ta đi khách sạn mượn phòng. Ngươi vô sỉ. Bố Lan giận dữ, vung tay chính là một bàn tay đánh qua đùng. Cao Lâm né tránh không kịp, bị một bàn tay đánh vào trên mặt, hắn lập tức thẹn quá hóa giận, đưa tay chính là muốn đánh tới. Dương Ba tiến lên một bước, bắt lại Cao Lâm tay, Cao Lâm dùng sức muốn tránh thoát, hắn trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, đều là không thể tránh ra khỏi đi. Cao Lâm bạn gái từ đầu đến cuối đều không có nói nhiều một câu, thậm chí Cao Lâm nói ra loại kia ố hế ngôn ngữ, hắn bạn gái đều không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Ba hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn chằm chằm Cao Lâm, ngươi nếu nguyện ý cược, chúng ta liền chơi điểm chơi vui thế nào? Ngươi nào thua, ai liền cởi quần áo ra, vòng quanh khách sạn chạy trần truồng. Dương Ba đạo. Cao Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Dương Ba, tựa hồ muốn hồi ức đối với Dương Ba có hay không ấn tượng, hắn cuối cùng không nghĩ tới, tốt, ai thua, ai liền ra ngoài chạy trần truồng. Dương Ba hơi vung tay, Cao Lâm bị quăng ra ngoài, hắn lui về sau mấy bước mới là đứng vững vàng thân thể, hắn túi đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy cổ tay đã tím thấm, hắn trừng mắt nhìn về phía Dương Ba, ánh mắt càng là bất thiện. Hắn đã không kịp chờ đợi chờ lấy nhìn thấy Dương Ba chạy trần truồng hình ảnh. Bố Lan lo lắng nhìn về phía Dương Ba, nàng có chút áy náy, chính mình lúc đó nên kiên định ngăn cản Dương Ba. Cao lớn thiếu thật sự là uy phong thật to a. Bố Lan quay người nhìn sang, nhìn thấy nói chuyện người kia, đúng là chẳng biết lúc nào đứng tại Cao Lâm sau lưng, một mực yên lặng mà nhìn xem hiện trường phát triển. Cao Lâm bạn gái nhìn người tới, lúng đồng tiền như hoa, nhẹ nhàng kêu, Nhất Phàm, ngươi chừng nào thì đến? Thôi Nhất Phàm nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Cao Lâm lại là cười rạng rỡ, thôi ca, ngài thật sự là nói đùa, mấy vị này đều là bạn học cùng trường của ta tại cùng bọn hắn nói đùa đâu. Thôi Nhất Phàm cười nói, có đúng không? Đường đường thị trưởng nhà đại công tử, chính là như vậy đùa giỡn. Thôi Nhất Phàm lời này, lại là hướng Dương Ba tiết lộ Cao Lâm thân phận, nguyên lai đúng là cái quan nhị đại. Dương Ba cương muốn mắng một câu, nghĩ lại nghĩ đến, chính mình giống như cũng là quan nhị đại. Dương Ba tiếu đạo, Cao đại công tử, chúng ta trò đùa còn giữ lời sao? Cao Lâm nói đương nhiên chắc chắn. Dương Ba nhìn về phía Thôi Nhất Phàm, "Ê, đây là ngươi sân nhà, chẳng lẽ không nên mời khách?" Thôi Nhất Phàm mỉm cười, trực tiếp hướng phía nhân viên lễ tân nói, "Thôi Tam công tử đến nhà các ngươi ăn cơm, đó là nể tình, lập tức để cho các ngươi lão bản cút ra đây ăn bài." Nhân viên lễ tân nhìn trước mắt kịch bản đột nhiên đảo ngược, trừng trừng mắt, nhưng nàng lại là nghe lão bản nói qua, Thôi Nhất Phàm là đế kinh tới đại thiếu, hết thảy đều muốn nghe hắn phân phó. Sân khấu cũng không dám trì hoãn, vội vàng dùng cho lão bản gọi điện thoại, một mặt an bài cái bàn. Cao Lâm mở to hai mắt nhìn, "Thôi, Thôi thiếu, ngài đây là vẫn chờ làm cái gì? Ra ngoài chạy trần truồng đi a." Dương Ba đạo. Chương 488. Ý thơ thực đơn. Chương 488, ý thơ thực đơn. Cao Lâm có chút trợn mắt hốt mồm, trực giác nói cho hắn biết, Thôi Nhất Phàm cùng đối phương nhận biết, mà lại quan hệ phi thường tốt. Thôi Nhất Phàm hướng phía bên ngoài chỉ, không cần ngươi toàn cởi sạch, mặc đồ lót chạy ở bên ngoài một vòng, quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Cao Lâm quay đầu nhìn sang, nhìn thấy không ai thay mình nói chuyện, hắn quay người đi ra ngoài. Dương Ba bọn người đi theo ra ngoài, chính là nhìn thấy hắn dứt khoát đem quần trực tiếp cởi, lại là đem áo sơ mi cởi xuống, hướng phía trên đầu một được, một tay cầm quần, vòng quanh khách sạn chạy. Bố Lan mở to hai mắt nhìn, nàng biết Dương Ba rất có tiền, thậm chí có thể tùy ý móc ra 10 triệu cho Vân Khê chấn kiến thiết trọng yếu căn cứ, cũng đang làm Mạc Ngọc sinh ý, chỉ là nàng cũng không rõ ràng, Dương Ba đúng là thân phận bất phàm. Vương Khiết Như nhìn về phía Dương Ba, càng thêm nóng bỏng đứng lên, trong lòng lại nghĩ đến chỉ cần cái quốc vung thật tốt, không có góc tường đảo không ngã. Thân mang nữ tử váy trắng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Dương Ba, nàng cũng không có làm rõ ràng Dương Ba thân phận, chẳng qua là cảm thấy Thôi Nhất Phàm đợi Dương Ba thật sự là không tầm thường, lần này vốn là Cao Lâm xin mời Thôi Nhất Phàm ăn cơm, không nghĩ tới Thôi Nhất Phàm đúng là không cho mặt mũi như vậy. Cái này cũng càng thêm nói rõ Dương Ba lai lịch bất phàm a. Dương Ba lúc đầu cảm thấy Cao Lâm bất quá là cái đại thiếu thôi, nhìn thấy hắn như vậy quan côn, cũng là minh bạch Thôi Nhất Phàm từ đó điều giải mục đích, người như vậy, cho dù là nhân phẩm cặn bã, cũng là rất có tiền đồ. Một đoàn người không tiếp tục đi vây xem, quay người trở lại khách sạn. Lúc này, cái bàn đã chuẩn bị xong, một tên mập vội vã chạy tới, nhìn thấy Thôi Nhất Phàm, tựa như là nhìn thấy cha ruột bình thường, "Thôi thiếu, ngài đã tới nhà, ngài yên tâm đi, bao xương đã sớm dự sẵn." Thôi Nhất Phàm chỉ vào Dương Ba, cười nói, "Giới thiệu một chút, đây là đệ đệ ta. Lần đầu đến Kiểm Châu, ta muốn tại ngươi nơi này bày một bàn, liền dùng tầng cao nhất phòng khách kia đi." Lão bản béo vui tươi hớn hở cười, giống như là Di Lặc Phật bình thường, "Nguyên lai Thôi thiếu lần thứ nhất tới, đó là phải thật tốt chiêu đãi, ngài cứ yên tâm tốt, nhất định cho ngài chuẩn bị đầy đủ hết." Thôi Nhất Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu, sảng khoái. Đám người ngồi xuống, Dương Ba đem Bố Lan trừ nữ giới thiệu một phen, cũng không có giải thích thêm. Thôi Nhất Phàm gật đầu, chỉ vào thân mang nữ tử váy trắng nói vị này là Trương Tĩnh Nhã. Dương Ba hướng phía đối phương gật đầu, liền nghe đến Thôi Nhất Phàm thấp giọng nói, phụ thân của nàng là kiểm tỉnh tổ chức bộ trưởng. Trương Tĩnh Nhã tò mò hướng phía Thôi Nhất Phàm nhìn sang, ngươi không phải chỉ có một người ca ca sao? Nhị thúc ta nhà. Thôi Nhất Phàm đạo. Trương Tĩnh Nhã tò mò hướng phía Dương Ba nhìn sang, hiển nhiên là muốn lên tin đồn gì. Dương Ba niên sơ tại Đế Kinh sự tình, cứ việc cũng không có lưu truyền quá rộng, nhưng là tại trong vòng tròn lại là nổi danh, chỉ là hắn một mực không biết thôi. Nhìn thấy Trương Tĩnh Nhã một bộ hiểu rõ bộ dáng, Dương Ba có chút bất đắc dĩ, đại khái tên tuổi của mình đã truyền đi rất xa. Dương Ba đem thực đơn đưa cho Bố Lan ký túc xá bốn người, cười nói, các ngươi trước điểm. Nói đi, Dương Ba giải thích nói, hôm nay tới đây là vì mời các nàng ăn cơm, các ngươi bỏ qua cho. Thôi Nhất Phàm cười cười, Trương Tĩnh Nhã thì là vội vàng khoát tay, không có việc gì. Tiếp nhận thực đơn, nhìn thấy phía trên đồ ăn giá, Bố Lan lập tức chính là sợ ngây người, thực đơn này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, tựa như là trước mắt món ăn này tên là mảnh gió nhẹ lộ, mù tạc tây nước hỏa giòn tôm, hoa đảo cười giá cả cao tới 2,888 nguyên. Phía dưới một đạo không cần phải về, cái hũ gà đất canh, cỏ trắng bay, Tà Phong Tế Vũ nhìn chính là một đạo cái hũ gà đất canh, giá cả càng là cao tới 8,888. Do dự một hồi lâu, Bố Lan một món ăn đều không có điểm ra đến, nàng đem thực đơn đưa cho Vương Khiết Như. Vương Khiết Như trong lòng đang nghĩ ngợi làm sao mưu đồ đảo chân tưởng, tiếp nhận thực đơn, nhìn qua, chính là đột nhiên tỉnh ngộ lại, nơi này một món ăn giá cả, thậm chí so với người bình thường một tháng tiền lương còn phải cao hơn không ít. Dương Ba nếu có thể bởi vì một câu để đường đường thị trường chi tử chạy trần chuồng, giữa bọn hắn liền đã trưng bày một đầu khoảng cách cực lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Khiết Như lại là có chút hồn bay phách lạc. Thực đơn truyền một vòng, đến Trương Tĩnh Nhã trong tay, Thôi Nhất Phàm nói thẳng, "Tĩnh Nhã, ngươi trực tiếp điểm đi." Trương Tĩnh Nhã cười cười, cũng không có nói thẳng, mà là hướng phía Dương Ba hỏi, "Ngươi có ăn kiêng sao?" Nhìn thấy Dương Ba lắc đầu, Trương Tĩnh Nhã hướng phía những người khác hỏi một lần, đây mới là cầm lấy thực đơn điểm đồ ăn đó có thể thấy được, Trương Tĩnh Nhã là cái khéo léo gọi món ăn cũng là chiếu cố mọi người khẩu vị. Rất nhanh, hai đạo rau trộn đã bưng lên, Cao Lâm đi trở về, hắn đã đổi một bộ quần áo, thậm chí tắm đội, hắn đến bên cạnh bàn, chính là hướng phía Dương Ba túi người chào nói, "Thật sự là không có ý tứ, ta hôm nay chỉ là muốn mở nhỏ trò đùa." Dương Ba bưng chén trà, hướng phía Cao Lâm nhìn thoáng qua, "Nếu như hôm nay đứng ở trước mặt ngươi không phải ta, mà là một cái không có thân phận bối cảnh tiểu tử nghèo, có phải là hắn hay không cũng muốn đi chạy trần chuồng?" Cao Lâm trên mặt xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Thôi Nhất Phàm, hy vọng hắn có thể nói tốt vài câu, chỉ là Thôi Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ không biết suy nghĩ cái gì, căn bản không muốn để ý tới hắn. Cao Lâm không thể làm gì khác hơn nói, "Là ta sai rồi, không nên trêu đùa người khác. Ngươi chỉ là bởi vì có cái cha tốt thôi." Dương Ba đạo. Cao Lâm trên mặt ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng lại là xem thường, nghĩ đến, nếu như không phải là bởi vì ngươi có cái cha tốt, ta về phần thấp như vậy ba lần bốn. Thôi Nhất Phàm đây mới là quay đầu nhìn qua, biết sai người ta nữ hải tử đều còn tại chờ lấy đâu. Cao Lâm vội vàng kịp phản ứng, bưng chén rượu lên, hướng phía Bố Lan đạo, "Không có ý tứ, trước kia có chút hiểu lầm, ta lấy trà thay rượu, xin lỗi người, về sau cam đoan sẽ không phát sinh loại chuyện này." Nói đi, Cao Lâm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu trên bàn chén không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đổ đầy rượu, có chừng 3 lượng nhiều, Cao Lâm uống một ngụm hết sạch một cái, liên tiếp uống 3 chén. 3 chén vào trong bụng, không sai biệt lắm một cân rượu trắng uống hết, Cao Lâm cảm giác yết hầu nữa, hắn không để ý tới chào hỏi, chính là hướng về phía bên ngoài vọt tới hẹn. Bên ngoài truyền đến nôn mửa âm thanh, rất nhanh chính là biến mất không thấy. Không bao lâu, chính là nhìn thấy lao bản béo đi tới, hắn hướng về phía mọi người tại đây cười cười, "Cao thiếu đã an toàn đưa tiễn các vị, nếu có cái gì cần cứ việc phân phó, ta ngay tại bên ngoài chờ lấy." Dương Ba đang muốn cự tuyệt, Thôi Nhất Phàm đã đồng ý xuống tới, "Cái kia tốt, ngươi đi chờ đợi lấy đi." Đợi đến lao bản béo ra ngoài, Thôi Nhất Phàm mới nói, người lão bản này không thành thật, muốn đùa nghịch điểm mánh khỏe. Dương Ba không hiểu, Thôi Nhất Phàm không có quá nhiều giải thích, chỉ là nói, không chỉ là bởi vì chuyện này, còn có những chuyện khác. Dương Ba cũng không có hỏi nhiều. Minh Nguyệt lâu không hổ là nơi đó lâu nhất phụ nổi danh tử lâu, món ăn sắc hương vị đều đủ, hương vị cũng vô cùng tốt, chỉ là bố Lan Tứ nữ có chút câu nệ, thẳng đến đưa các nàng trở về, các nàng vẫn như cũng là rất ít nói chuyện. Chương 489, gây sự. Chương 489, gây sự. Nếu gặp Thôi Nhất Phàm, Dương Ba cũng sẽ không cần tại đi tìm khách sạn, Thôi Nhất Phàm tự nhiên về an bài thỏa đáng. Dương Ba đón xe trở lại khách sạn, Thôi Nhất Phàm bày tốt nước trà, ngay tại khách sạn phòng giải khát chờ lấy hắn. Dương Ba nhẹ nhàng ngửi ngửi trong phòng hương trà, trà thang trong trẻo, uống hết chính là làm cho người cảm giác thần thanh khí sảng, đặt chén trà xuống. Dương Ba hướng phía Thôi Nhất Phàm hỏi, ngươi đến Kiềm Tỉnh cũng có 3 năm dự định một mực đợi ở chỗ này. Thôi Nhất Phàm gật đầu, dựa theo ý của gia gia, ít nhất phải tại Kiềm Tỉnh làm một nhiệm kỳ huyện ủy thư ký, mới có thể để cho ta hồi kinh. Dương Ba hơi kinh ngạc, mặc dù hắn cũng không rõ ràng trong kinh đại gia tử đệ bồi dưỡng phương thức, nhưng là hắn nhưng cũng có thể đoán được, càng là ở phía trên, điểm xuất phát cao, lên chức cũng liền càng nhanh, con em của đại gia tộc đều là tại đế kinh lên tới cấp bậc nhất định, chạm đến trần nhà đằng sau, mới có thể ngoại phóng ra ngoài. Thôi lão gia tử đối với Thôi Nhất Phàm bồi dưỡng phương thức, hiển nhiên là vi phạm với loại quy luật này. Thôi Nhất Phàm nhìn thấy Dương Ba diện mang nghi hoặc, mở miệng giải thích, cơ sở tình huống càng thêm phức tạp, so đợi ở phía trên càng có thể rèn luyện người, lên tới sảnh cục cấp lại điều chỉnh, đến lúc đó lại đi ra tăng tầm mắt cũng sẽ không quá muộn. Nói, Thôi Nhất Phàm cười ha ha, dựa theo lão gia tử thuyết pháp, một mực đợi ở phía trên, khó tránh khỏi sẽ đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không như sau mặt an tâm chịu làm. Dương Ba kinh ngạc, nếu như ở phía dưới không có thăng lên đâu, vậy liền hồi kinh tìm chức quan nhàn tản dưỡng lao. Thôi Nhất Phàm đạo. Dương Ba có chút trầm mặc, sinh ở khác biệt gia đình, mọi người riêng phần mình có khác biệt điểm xuất phát, nhưng vô luận tại cái giai tầng kia, đều muốn không ngừng cố gắng mới được. Hai người lại là hàn huyên một lát, Dương Ba rốt cục biết Thôi Nhất Phàm đến đây tỉnh thành mục đích, hắn hiện tại đã là huyện ủy thường ủy, kiêm nhiệm huyện thành công nghiệp khu đang phát triển đảng ủy thư ký, cái gọi là công nghiệp khu đang phát triển, hiện tại vẫn chỉ là dừng lại tại trên giấy, huyện ủy sẽ thông qua quyết nghị, quy hoạch một khối địa phương, giao cho Thôi Nhất Phàm. Dương Ba cứ việc không tại thể chất bên trong, nhưng cũng biết quy hoạch xuất xứ vị khu công nghiệp kiến thiết có bao nhiêu khó, hiện tại công nghiệp chủ yếu tập trung ở Đông Bộ duyên hải tỉnh, muốn kéo đến đầu tư, trừ phi nơi đó có tài nguyên phong phú. Thôi Nhất Phàm hiện tại thật có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, bọn hắn biết bối cảnh của ta, cho nên muốn đem ta đẩy ra, chính là muốn để cho ta đi trong tỉnh, đi trong kinh chạy một chút tiền vốn cùng hạng mục xuống tới. Thôi Nhất Phàm bất đắc dĩ nói. Dương Ba có chút im lặng, hắn biết Thôi Nhất Phàm cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, các ngươi bên kia cũng không thích hợp phát triển công nghiệp, giao thông không tiện lợi, cũng không có rộng lớn thị trường, trừ phi là một chút thuốc mong đợi nơi sản xuất, hoặc là hoa quả sơ bộ gia công xử lý, mặt khác liền không có biện pháp. Dương Ba đạo. Thôi Nhất Phàm gật đầu, chúng ta ý nghĩ không sai biệt lắm, ta dự định hồi kinh một chuyến, nhìn xem có thể hay không kéo điểm ngoại viện. Dương Ba hơi do dự, trước mấy ngày, vì đến đỡ Vân Khê trấn công tác xóa đói giảm nghèo, ta xuất ra 10 triệu dùng làm nơi đó trung thảo dược trồng trọt căn cứ kiến thiết. Nguyên lai đó là ngươi bỏ tiền ra a. Thôi Nhất Phàm phản ứng rất lớn, thậm chí đứng lên, hắn kéo lại Dương Ba, ngươi có biết hay không, ta một mực tại tìm dạng này đại thiện nhân a, đừng bảo là 10 triệu, liền xem như ngươi đầu nhập 5 triệu cho ta cái kia công nghiệp viên khu cũng coi là dựng lên giá tử. Dương Ba nhìn về phía Thôi Nhất Phàm, yêu cầu thấp như vậy, ngươi biết chúng ta cả huyện năm ngoái đầu tư là bao nhiêu không? Cộng lại 7 triệu, mà lại kiến thiết đều là nhỏ tạp hóa tác phường. Thôi Nhất Phàm đạo. Dương Ba hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thôi Nhất Phàm chỗ cái kia huyện thành, đúng là kém đến loại tình trạng này, hắn suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng biết, ta cũng không quen thuộc y dược ngành nghề, cho nên đầu tư đều là bỏ tiền, mời người khác quản lý. Ta có thể đầu tháng 4 năm 20 triệu, tại công nghiệp viên khu kiến thiết nhà máy, đến đỡ nơi đó cư dân trồng trọt trung thảo dược. Dương Ba vừa dứt lời, Thôi Nhất Phàm chính là mở to hai mắt nhìn, đợt nhỏ, ta biết ngươi có tiền, nhưng là ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Dương Ba khoát tay, chút tiền ấy còn có thể cầm ra được. Thôi Nhất Phàm có chút hưng phấn lên, nếu dạng này, vậy ta liền muốn cảm tạ ngươi trước. Dương Ba nhìn về phía Thôi Nhất Phàm, hôm nay tại trên bàn rượu, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ Minh Nguyệt lâu lão bản cùng ngươi có khúc mắc. Thôi Nhất Phàm lắc đầu, người kia trừ Minh Nguyệt lâu sản nghiệp, tại Kiềm Châu còn có một nhà hộp đêm, mà lại vì nên hợp cái nào đó công tử ca yêu thích, hắn còn từ Kiềm Châu bên này chuyên nghiệp đại học tìm cô nương đưa qua, có một bộ phận cô nương là bị lừa đi qua. Dương Ba không khỏi nhíu mày, hắn đối với loại chuyện này căm thù đến tận xương thủy, tự nhiên cũng sẽ cùng Thôi Nhất Phàm cùng chung mối thù, nhà hộp đêm kia chủ yếu làm cái gì? Còn có thể làm gì? Uống rượu, ca hát, khiêu vũ, đánh bạc, tẩy nhà tắm hơi, chơi gái. Thôi Nhất Phàm khinh thường nói. Dương Ba tâm tư khẽ động, nhìn về phía Thôi Nhất Phàm, a, ngươi đi qua không có. Ứng thủ thời điểm, đi qua một lần. Thôi Nhất Phàm đạo cái kia tốt, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta liền đi một chuyến. Dương Ba đạo. Thôi Nhất Phàm khoát tay, không được, ta ngày mai buổi sáng còn muốn báo cáo làm việc, mà lại loại kia ố hế địa phương, nếu thật là dẫn ngươi đi nhị thúc chẳng phải là muốn chạy tới đánh gãy chân của ta. Đi thôi, mang ngươi chơi điểm kích thích. Dương Ba lạp lấy Thôi Nhất Phàm đi ra ngoài. Thiên Đình Cung hộp đêm ở vào Kiềm Châu thị phồn hoa nhất trung tâm thành phố khu vực, mỗi đến ban đêm, nơi này xa hoa trụy lạc, xe sang trọng tụ tập. Dương Ba cùng Thôi Nhất Phàm hai người từ một cỗ hàng nội địa trong xe đi tới, nhìn thấy bốn phía bảo mã, lao vụt, phe ra gì, mã toa lập đế, Dương Ba cũng là thản nhiên, tựa hồ không cảm thấy chính mình cưỡi xe kém. Thôi Nhất Phàm nhìn một chút, không có cách nào, chiếc xe hơi này hay là chính ta bỏ tiền mua, mua không nổi xe tốt, chỉ có thể chịu đựng dùng. Dương Ba cười nói, chúng ta tối nay tới chuyến này, nhất định đổi một cỗ phe ra gì đi ra. Thôi Nhất Phàm mắt nhìn phía trước, tránh đi bảo an ánh mắt khác thường, ta lần thứ hai đến, còn tốt trước kia có người đưa ta một tấm thẻ. Dương Ba cười nói, không có việc gì, ngươi liền xem như cả ngày đến, ta cũng sẽ không cáo trạng. Thôi Nhất Phàm không nói gì, bởi vì môn đồng đã đưa tay ngăn cản hai người, hai vị tiên sinh, xin lấy ra thẻ hội viên. Thôi Nhất Phàm khẽ nhíu mày, hướng phía Dương Ba nhíu mày, ra hiệu hắn thật sự là rất ít tới. Dương Ba cười cười, không nói gì. Thôi Nhất Phàm xuất ra túi tiền, bên trong lít nha lít nhít thả không ít tấm thẻ, hắn lục lọi lên. Môn đồng vội vàng nói, mời đến mặt bên tìm kiếm, bên này cửa ra vào không an toàn. Lời nói dễ nghe, nhưng còn không phải chê bọn họ ngăn cản đường. Thôi Nhất Phàm cảm thấy tại Dương Ba diện trước ném đi mặt mũi. Sân khấu cô nương thì càng không khách khí, tiên sinh, xin ngài không cần ngăn cản phía sau khách nhân. Dương Ba ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, chẳng lẽ chúng ta không phải tới trước? Thế nhưng là, các ngươi. Nhân viên lễ tân mở miệng muốn tranh luận ta liền hỏi ngươi, chúng ta là không phải tới trước. Dương Ba nghiêm nghị quát lớn. Thôi Nhất Phàm ngẩng đầu hướng phía Dương Ba nhìn thoáng qua, rất là hiếu kỳ, Dương Ba tính cách không phải người gây chuyện, làm sao lại đột nhiên nổi giận? Chương 490. Phách lối cuồng ngạo sâu tạc tiên. Chương 490. Phách lối cuồng ngạo sâu tạc tiên. Dương Ba đột nhiên nổi giận, để sân khấu lập tức tịt ngòi ai, ngươi người này tại sao như vậy à, đúng lý không tha người. Dương Ba quay người, nhìn thấy là xếp tại phía sau nữ tử trung niên, hắn trợn mắt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Mẹ nó, có tin ta hay không đánh chết ngươi nha. Dương Ba thái độ cực độ phách lối, doa đến nùng trang nữ tử trung niên lùi lại mấy bước, một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng. Bảo an chú ý tới bên này xung đột, vội vàng chạy tới, đưa tay liền muốn đẩy Dương Ba. Dương Ba một cước đạp tới, mẹ nó, đánh người à, tin hay không lão tử một chiếc điện thoại đánh ra đi qua, đem các ngươi món nợ này đập. Nói đi, Dương Ba đưa tay mò lên sân khấu trên bàn bảng hướng dẫn, hướng phía một cái khác bảo an trên thân chính là đập đi lên. Nhân viên lễ tân bị dọa đến câm như hến, không dám động đậy. Thôi Nhất Phàm không nói gì, hắn vừa mới bắt đầu còn muốn khuyên can một chút, nhìn thấy Dương Ba biểu hiện càng thêm phách lối, liền không có lại đi tìm kiếm thẻ hội viên, ngược lại là đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt lên. Dương Ba liên tiếp đem hai bảo vệ đánh ngã, hiện trường hỗn loạn tương mừng, càng nhiều bảo an chạy tới. Thôi Nhất Phàm lúc này mới thản nhiên cầm điện thoại lên, đánh ra ngoài chính là bọn hắn, chính là bọn hắn đánh người. Sân khấu chỉ vào Dương Ba hai người la lớn. Bảo an cấp tốc vây quanh hai người. Dương Ba không có sợ hãi rửa vào tại trước đài, trong lòng suy nghĩ, làm hoàn khố thật đúng là thông khoái, đơn giản không sợ hãi à. Thôi Nhất Phàm nghiêm nghị nói, vây quanh ở nơi này làm cái gì? Còn không mau đi đem các ngươi lão bản gọi qua. Bảo an vây quanh ở bốn phía, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Lúc này, bên ngoài đã có không ít người, Thôi Nhất Phàm một tay đặt ở trán, cảm giác có chút mất mặt. Dương Ba ngược lại là không quan trọng, bởi vì dù sao náo loạn lần này, hắn liền sẽ không lưu tại Kiểm Châu, đến lúc đó ai sẽ biết hắn à, Kiểm Châu bên này cũng chỉ có thể lưu lại một cái hoàn khố truyền thuyết. Dừng tay, toàn diện dừng tay. Một tiếng quát lớn truyền đến tới, Dương Ba xa xa chính là nhìn thấy một cái mập mạp thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ chạy hết tốc lực tới. Lão bản béo lộ Dương đến đây, Dương Ba thoáng đã thả lỏng một chút, tuần vui này chính là diễn cho tên mập mạp này nhìn bây giờ đối phương thấy được, hắn cũng liền không thèm để ý. Lỗ Dương chạy tới, đầu đầy mồ hôi, đêm nay hắn đã tìm người trong vòng nghe ngóng Dương Ba thân phận, tự nhiên cũng biết, vị này chính là để lao gia tử trực tiếp cùng chính đàn xếp hạng thứ 3 vị đại nhân vật kia trực tiếp trở mặt nếu thật là ở chỗ này có sơ suất, lấy lao gia tử bao che khuyết điểm hành vi, không chỉ hộp đêm bị phong, liền xem như hắn cũng tránh không được lao ngục thai hương. Trong lòng kêu khổ, nhưng là Lỗ Dương động tác lại là không chậm chút nào. Đùng, đùng, đùng. Lỗ Dương xông lại, mỗi cái bảo an đều là đánh một bàn tay, đạp một cước, mẹ nó, không thấy rõ à, đây là thôi thiếu, rồi tôi điện cầm ở trong tay làm gì? Đâm lỗ đít của mình a. Soạt. Rồi tôi điện mất rồi một chỗ. Còn không mau vấn an. Lỗ Dương quát thôi thiếu tốt. Một đám áo đen bảo an cùng nhau cúi đầu, trêu đến người đi ngang qua nhau nhau quay đầu nhìn qua. Thôi Nhất Phàm quát tay, tốt, lão lỗ, bày ra những này cho ai nhìn đâu. Huynh đệ chúng ta tới là chơi, không phải tìm mất ức. Nói đi. Thôi Nhất Phàm nhìn về phía sân khấu, bây giờ có thể tiến vào sao? Nhân viên lễ tân hai mắt đẫm lệ, nước mắt đã bỏ ra nùng trang, liền vội vàng gật đầu nói, có thể, có thể. Dương Ba hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng phía bên trong đi vào. Lỗ Dương hướng phía Thôi Nhất Phàm định nọ chắp tay trước ngực túi đầu, hướng phía Dương Ba chỉ, muốn Thôi Nhất Phàm giúp đỡ nói chuyện. Thôi Nhất Phàm quát tay, ngươi đi mau đi. Lỗ Dương trên mặt ngượng ngùng, bên này có hai vị sẽ làm ở mỹ ra, hắn nào dám rời đi. Dương Ba sau khi đi vào, hướng thẳng đến dưới mặt đất đi. Thiên đỉnh cung hộp đêm trên lầu là sống phóng túng địa phương, dưới mặt đất thì là đánh bạc địa phương. Xuống đất một tầng, đối diện chính là điếc hai tiếng ồn ào truyền đến. Trong sòng bạc, đám người không phải tại luân bàn trên chiếu bạc đảo quanh, chính là không chớp mắt ngồi tại tiền xu sợ lọt mẹ chịt trước hí hưởng đánh cược. Mà trong tràng tiếng chuông, nhạc vi tính cùng tiền xu va chạm mầm kim loại thanh âm, đang dệt ra chỉ có tại sòng bạc có thể nghe được chương nhạc. Chính là chỉ đứng ở một bên, quan sát đồ khách cũng sẽ hờ hững đem quá nhiều người bình thường một tháng tiền lương thẻ đánh bạc rơi chú, ăn mặc nùng trang diễm mặt nữ nhân cược đến nhất là hung ác, các nàng mỗi lần đặt cược đều mặt không đổi sắc. Dương Ba đi đến quầy phục vụ, móc ra một tấm thẻ ngân hàng, giúp ta hối đoái thẻ đánh bạc. Lỗ Dương vội vàng ngân cần chạy tới. Còn không mau cho thôi thiếu cầm 100.000 thẻ đánh bạc chơi một chút. Nói đi, Lỗ Dương hướng phía Dương Ba đạo, hôm nay ta xin mời hai vị. Dương Ba khoát tay, cũng không nhọc đến lỗ lao bản tốn kém, cho ta hối đoái 5 triệu. Lỗ Dương trên mặt ngượng ngùng, phi thường xấu hổ, đây là một chút mặt mũi cũng không cho à, mà lại, chính mình cái này đánh cược nhỏ trận cũng không tính lớn, một đêm dòng nước cũng bất quá 5-6 ngàn vào thôi, vị thiếu gia này vừa ra tay chính là sòng bạc 1/10 dòng nước a. Lỗ Dương không tiện ngăn cản, đành phải hướng Thôi Nhất Phàm xin giúp đỡ. Thôi Nhất Phàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, 5 triệu nhiều một chút, liền 1 triệu đi. Lỗ Dương vội vàng nói, tốt, hai vị cứ việc chơi, đêm nay thắng mang đi, thua đều tính cho ta. Lỗ lão bản, chúng ta tới chơi, liền hình cái vui vẻ, ngươi cũng không cần dạng này giúp ta quét thẻ. Dương Ba không có nể tình, nói thẳng. Lỗ Dương không cách nào, đành phải để phục vụ viên quét thẻ. Thẻ đánh bạc cầm trong tay, Thôi Nhất Phàm hướng phía Dương Ba thấp giọng hỏi, ngươi sẽ cược? Dương Ba xuất ra 500. "Không, thẻ đánh bạc, phân cho Thôi Nhất Phàm, chúng ta tách ra chơi một hồi, thắng tốt, thua cũng không quan trọng." Thôi Nhất Phàm có chút cao hứng, đây chính là ngươi nói a. "Nói đi." Thôi Nhất Phàm cầm thẻ đánh bạc rời đi. Thôi Nhất Phàm trên thực tế đối với mấy cái này hay là hứng thú, chỉ là do thân phận hạn chế, không dễ chịu đến, lần này có thể đi theo Dương Ba tới, liền xem như hồi kinh, hắn cũng có lấy cớ để qua loa tắc trách lao gia tử. Dương Ba vòng quanh sòng bạc nhìn lại, hắn cần quan sát nơi này cách chơi, cũng không vội tại động thủ. Lỗ Dương không tốt tới gần hai người, xa xa đứng đấy, sợ hai người thua sạch tiền, đem sòng bạc đập. Một hồi lâu, nhìn thấy Dương Ba không có cái gì động tác, lúc này mới tin tưởng Dương Ba hai người thật là tới chơi, hắn không dám rời đi, lại là quan sát một hồi lâu, phân phó dưới tay người muốn nhìn lấy hiện trường, chú ý an toàn, dặn dò một phen, đây mới là đi ra, hắn là công ty lớn tổng giám đốc, mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình phải xử lý. Dương Ba quan sát một hồi lâu, chính là ngồi xuống một chỗ chơi 21 điểm trước bàn. Dương Ba cương tòa hạ, chính là có quần áo hở hang ngồi tử xông tới, tiên sinh, ta đến giúp ngài bưng thẻ đánh bạc. Đối phương thân mang sòng bạc thống nhất đại hồng kỳ bảo, hai mắt trong vắt có thần, tu mi bưng mũi, gò má bên cạnh hơi hiện lún đồng tiền, trước ngực lộ ra một vòng tuyết nghị, rãnh sâu hắn có thể nhìn ra, đối phương rất có liệu. Dương Ba biết vị này khẳng định là Lô Dương an bài, hắn cũng không có để ý, chính là đem khay đưa tới. Chương 491, lật tay mấy ngàn vạn. Chương 491, lật tay mấy ngàn vạn. Dương con mắt có chút híp, 21 điểm cách chơi rất đơn giản, người tham gia tận lực làm bài trong tay tổng điểm số đạt tới 21 điểm, có thể là tiếp cận 21 điểm, nhưng không có khả năng vượt qua. Lại cùng nhà cái tương đối tổng điểm số lớn nhỏ đã định thắng thua. Một ván kết thúc, nhà cái hướng Dương Ba hỏi thăm, có phải hay không muốn tham dự? Dương Ba gật đầu, 21 điểm mỗi cục muốn trước gáp chú 5000 khối, tiếp lấy mới chơi bài. Dương Ba hướng phía sau lưng mỹ nữ ra hiệu, mỹ nữ rất có ánh mắt, ném đi 5000 khối thẻ đánh bạc đi qua. Bàn này tăng thêm nhà cái hết thẻ 6 người, bọn hắn sớm đã chú ý tới Dương Ba sau lưng nữ tử, một mực không tốt chăm chú nhìn, lúc này rốt cục được cơ hội, nhìn chằm chằm nữ tử nhìn một lúc lâu, ánh mắt tham lam, từng cái ánh mắt lại là sợ hãi như ngâm cụ hổ. Dương Ba suy đoán sau lưng nữ tử thân phận không đơn giản, nhưng hắn cũng không nhiều hỏi. Nhà cái cho ở đây mỗi người phát một lá bài tẩy, tiếp lấy lại là phát một tấm minh bài, mỗi người hai tấm bài xin mời lên tiếng. Nhà cái đạo. Dương Ba là cái cuối cùng, hắn chờ đến mọi người đều xem hết bài, cũng không có động đậy một chút. Hắn vừa rồi đã thấy rất rõ ràng, nhà cái là một cái A cùng một cái Q, dựa theo 21 điểm phép tính, hoa bài tính 10 điểm, A có thể căn cứ cần tính thành 11 điểm hoặc 1 điểm, nhà cái đã đến 21 điểm, liền xem như Dương Ba cũng là 21 điểm, hắn cũng không có khả năng thắng. Cho nên ván này, Dương Ba trực tiếp bỏ cuộc. Sau lưng mỹ nữ dựa theo quy tắc thì là đưa tay đi lấy trở về một nửa thẻ đánh bạc. Liên tiếp số cục vận may không tốt, Dương Ba thua một chút tiền, hắn cũng không thèm để ý, mây trôi nước chảy, vẫn như cũ để sau lưng mỹ nữ thao tác. Hơn 10 phút sau, Dương Ba thua thắng, tổng thể tính được, vậy mà nhỏ thắng mấy vạn khối. Lúc này, Thôi Nhất Phàm đi tới, ngươi làm sao còn không có bại xong? Dương Ba nhìn thấy Thôi Nhất Phàm sau lưng cũng là theo một đại mỹ nữ trong tay khay giống tuyết, hiển nhiên, trong chốc lát này, Thôi Nhất Phàm đã thua sạch. Dương Ba hướng phía sau lưng mỹ nữ nói lưu lại 10 vạn khối, còn lại đều cho hắn. Thôi Nhất Phàm lắc đầu, không đổi, không đổi, ta trước nhìn xem ngươi. Dương Ba gật đầu, hắn đứng dậy rời đi, nơi này kiếm tiền quá chậm, liền xem như đến buổi sáng ngày mai, cũng bất quá có thể kiếm lời mấy triệu thôi, căn bản sẽ không để Lô Dương có chút đau khổ. Dương Ba quay người hướng phía xúc sắc bảo đi qua, xúc sắc bảo cũng chính là chúng ta tục xưng áp lớn nhỏ, nhà cái lay động ba cái đầu tư, người mua cần căn cứ điểm số tiến hành phán đoán, có thể mua lớn nhỏ, cũng có thể mua chút số, đối với Dương Ba tới nói, dạng này quy tắc càng thêm có lợi. Bởi vì có chút kết quả là có thể lật rất nhiều lần. Dương Ba ngồi xuống, một bàn này mặt khác dân cờ bạc không khỏi hướng phía nhìn bên này đi qua, có thể có mỹ nữ chuyên môn phục thị, đây chính là phòng khách quý đãi ngộ có tiền lao đến đại sảnh bên trong tới chơi, thật sự là rơi phần a. Dương Ba cũng không thèm để ý, hướng phía nhà cái nắp nhìn xuống một chút, trước mắt dùng để lay động xúc sắc dụng cụ là y nột làm ra, bởi vì trường kỳ sử dụng đã bị mài đến tỏa sáng. Dương Ba hai mắt nhắm lại, trước mắt ánh sáng hiện lên, trên xúc sắc mặt biểu hiện chính là tam tam bốn cộng lại 10 điểm. Dương Ba không có áp lớn nhỏ, mà là hướng thẳng đến mỹ nữ nói đem 100000 thẻ đánh bạc áp tại tổng cộng là 10 khu vực. Dựa theo khác biệt điểm số cùng, có khác biệt tỷ lệ đặt cược, điểm số cùng là 10, tỷ lệ đặt cược là 1 bội 5, Dương Ba không do dự, trực tiếp háp đi lên. Nhà cái là cái thân mang tây trang tuổi trẻ tiểu hòa tử, hắn hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không dám nhiều lời, hắn là sòng bạc từ Úc môn mời tới, thực tế trình độ kém một chút, nhưng so trong nước nhân viên kỹ thuật mạnh hơn không ít, dựa theo công ty điều lệ, mỗi ngày lợi nhuận, hắn là có trích phần trăm. Một bàn này những người khác lại là không có khách khí như thế, hai người trẻ tuổi mang theo hai cái mỹ nữ tới, vốn là làm cho người ta ghen ghét, hiện tại Dương Ba đã vậy còn quá lên mặt, vừa lên đến liền muốn đặt ở điểm số cùng bên trên, cao như vậy khó khăn cực pháp, tại một bàn này bên trên là có rất ít người dám chơi. Thật sự là không biết tốt xấu, cứ như vậy một chút tiền, lập tức liền thất bại ánh sáng. Người ta là người trẻ tuổi thôi, có tiền tùy hứng, thua sạch tự có cha mẹ kiếm về. Dạng này cược không được a, sớm muộn muốn đem vốn liếng toàn bộ thua sạch. 4. Dương Ba trên mặt bình tĩnh, Thôi Nhất Phàm ngồi ở một bên, ném đi một vạn khối đi vào, hắn không dám cùng quá nhiều. Nhà cái hướng phía Dương Ba nhìn thoáng qua, hắn cũng không dám xác định cuối cùng điểm số, nhưng là hắn cảm thấy cái này có chút tiếp cận, nhưng thời gian đã đến, hắn xốc lên cái nắp. Sắc mặt đại biến, tam tam bốn, 10 điểm, nhỏ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người vừa rồi chế rêu Dương Ba hành vi, lúc này cũng không dám lại nói nhiều một câu, người ta đây thật là cao thủ a, gấp 5 lần tỷ lệ đặt cược. Thôi Nhất Phàm rất là hưng phấn, hắn cho tới bây giờ không có thắng nổi nhiều tiền như vậy, 10 vạn khối lật ra gấp 5 lần, đó chính là 500. Không không không. Dương Ba mỉm cười, ngươi bảo hôm nay có thể hay không mua phe ra gì? Thôi Nhất Phàm gật đầu, có thể. Hai huynh đệ cười nói, những người khác sắc mặt phức tạp, hạ quyết tâm muốn đi theo Dương Ba tập trung. Chỉ là, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, Dương Ba sau đó liên tiếp thua 2 ván, để cùng ném người tổn thất nặng nề. Lại nhỏ thắng 1 ván đằng sau, Dương Ba nhìn bên cạnh hơn 50 vạn thẻ đánh bạc, con mắt nhìn chằm chằm kim loại trong bồn chứa ba cái xúc sắc. 500000 vây xúc sắc 456 điểm. Dương Ba đạo hoa. Bàn đánh bạc này một mảnh xôn xao, phải biết, vây xúc sắc không phải bình thường, cần ném chúng tất cả điểm số, khó khăn như vậy, không khác mò kim đáy biển. Mấu chốt nhất chính là, nếu như vây xúc sắc thành công, tỷ lệ đặt cược đạt tới 1:150. 500000 vây xúc sắc, cuối cùng liền muốn lật đến 75 triệu. Đứng tại trước bàn, nhà cái không khỏi cứ thế tại đương trường, xúc sắc là hắn lắp ra khỏi tới, cứ việc lấy kỹ thuật của hắn làm không được tùy tâm sử dụng, nhưng là lần này, hắn khoe khoang kỹ xảo, đích thật là cố gắng lắp ra khỏi 456. Nếu thật là để lão bản tổn thất 75 triệu, hắn có thể nghĩ đến hậu quả như vậy, hắn nhất định sẽ biến mất trên thế giới này. Tuổi trẻ nhà cái lau mồ hôi, nhấn xuống dưới đáy bàn tối linh. Theo, 200000. Thôi Nhất Phàm nói theo. Trên bàn có 6 người, 4 người đã áp nhỏ, còn lại 2 người có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không có dám theo sau, bởi vì bọn hắn biết, liền xem như đã kiếm được tiền, cũng mất mạng hoa, lão bản của nơi này cũng không phải đại thiện nhân. Mọi người nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, không khỏi có chút thương hại nhìn về phía Dương Ba, vô luận loại nào kết quả, bọn hắn đều không kiếm được. Trong phòng quan sát, một người nam tử chính vểnh lên chân ngồi đang theo dõi trước, đột nhiên nghe được tiếng cảnh báo vang lên, vội vàng nhìn sang, xác định phương vị, hắn cầm lên bộ đàm, Chu kinh lý, phòng quan sát kêu gọi. Thu đến, mời nói. Đại sảnh số 9 bàn giống như xảy ra vấn đề, hiện trường nhấn xuống màu đỏ báo động. Màu đỏ báo động. Chu kinh lý lúc này ngay tại tầng cao nhất, trong ngực ôm một cái nữ nhân viên, nghe được báo cáo giật nảy cả mình, hắn đương nhiên biết màu đỏ báo động ý tứ, cái này báo trước sòng bạc sẽ có tổn thất trọng đại, mà lại phi thường to lớn. Chương 492. Dưới lầu có người tìm. Chương 492. Dưới lầu có người tìm. Chu kinh lý đứng dậy, vội vàng hướng phía dưới lầu chạy tới. Dương Ba tự nhiên là có thể nhìn thấy nhà cái tiểu động tác, nhà cái lấy tay đặt tại túi linh bên trên lúc, hắn liền đã nhận ra, nhưng hắn không có nói ra mở đi. Trên chiếu bạc những người khác các qua, liền đợi đến nhà cái khai bản, những người khác lo lắng đến lao bản bối cảnh, nhưng Dương Ba đúng vậy dùng muốn nhiều như vậy. Thôi Nhất Phàm cảm thấy Dương Ba lần này tựa hồ lòng tin 10 phần, hắn cũng không có quá mức để ý, hắn căn bản liền không hiểu Dương Ba đoán đúng tỷ lệ đặt cược, dựa theo ý nghĩ của hắn, có thể bồi cái 1-2 lần liền cao nữa là cho nên mở miệng đi theo thúc giục nói, thế nào đây là? Chẳng lẽ còn phải chờ đợi lão bản của các ngươi tới mới bắt đầu phiên giao dịch? Làm nhà cái người trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi, không ngừng mà hướng phía bốn chỗ quan sát lấy, hy vọng có thể có lãnh đạo chạy tới, nhìn thấy không có người tới, hắn đành phải cười làm lành nói, tiên sinh, xin sau, lập tức liền bắt đầu phiên giao dịch. Lại nói lối ra, hắn một bàn tay đặt ở bàn khẩu, chậm rãi vừa muốn vén lên bốn. Chu kinh lý chạy tới, hắn đến hiện trường, nhìn thấy lập tức liền muốn bắt đầu phiên giao dịch, vội vàng ngăn cản nói, chờ một lát, chờ một lát. Vội vã ngăn trở bắt đầu phiên giao dịch, Chu kinh lý hướng phía làm nhà cái người trẻ tuổi nhìn sang, nhìn thấy trên tay hắn khoa tay tư thế, lập tức chính là giật nảy cả mình, 150 lần tỷ lệ đặt cược, cũng khó trách ngày bình thường rất bình tĩnh người trẻ tuổi sẽ như thế bối rối. Đang khi nói chuyện, Chu kinh lý liền nghĩ kéo Dương Ba đi bên cạnh trao đổi. Dương Ba một cái lắc mình, tránh thoát Chu kinh lý lôi kéo, người là vị nào? Chu kinh lý mở miệng nói, ta là Thiên Đình cung quản lý, ta họ Chu, ngài họ gì? Dương Ba khẽ nhíu mày, không dám họ Dương, Chu kinh lý đây là ý gì? Dương tiên sinh, chúng ta một bên nói. Chu kinh lý đạo. Dương Ba lắc đầu, bắt đầu phiên giao dịch đi. Chu kinh lý hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới chính mình ra mặt, Dương Ba vẫn như cũng là không để mặt mũi, hắn hướng phía Dương Ba tới gần chút, thấp giọng nói, Dương tiên sinh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, có chút tiền không phải dễ cầm như vậy, có rất nhiều người lấy được tiền, nhưng là không có mệnh tiêu. Dương Ba nghe được uy hiếp, lơ đễnh, a, có đúng không? Mệnh của ta rất rắn, nếu như lão bản của các ngươi thật sự là có bản lĩnh, cứ việc cầm đi. Chu kinh lý lắc đầu, không nghe khuyên ngăn, ngươi sẽ biết hậu quả. Nói đi, Chu kinh lý cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại, hắn muốn hồi báo cho lão bản, đại sự như vậy, không phải hắn có thể tối được. Thôi Nhất Phàm hơi không kiên nhẫn, lão bản của các ngươi ra đại nghiệp đại, ngay tại hồ cái này mấy triệu. Nhanh mở đi. Dương Ba cười cười, hắn quay người hướng phía Thôi Nhất Phàm đạo, ngươi cùng chú cùng đến thật sự là mơ mơ hồ hồ, nếu như chúng ta thật sự là ép bên trong, ít nhất phải bồi 150 lần, nói cách khác, Thiên Đình cũng phải bồi thường cho hai người chúng ta cộng lại 105 triệu. Thôi Nhất Phàm trong nháy mắt liền bị sợ ngây người, nhìn thấy Dương Ba hành vi, hắn đại khái cũng đoán được Dương Ba cách làm, Dương Ba đây là dự định để Thiên Đình cung đóng cửa. Nhưng ở hắn nghĩ đến, dạng này cược xuống dưới, thật sự là rất khó khăn, không nghĩ tới lúc này mới không đến nửa giờ công phu, Dương Ba không sai biệt lắm liền đã làm được. Đây chính là hơn một cái ước a. Chu kinh lý cầm ống nói tay cũng là nhịn không được run rẩy, hắn hai chân có chút phát run, nếu thật là mở cuộn, hôm nay liền chơi đại phát Thiên Đình cung thật phải sập tiệm. 4. Lỗ Dương vội vàng từ sảnh cược bên trong rời đi, hắn đi vào lầu 3 nhà tắm hơi ở giữa, nhìn thấy Cao Lâm hai người ngay tại xoa bóp, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thật không phải ngày tháng tốt, không chỉ dưới lầu hai cái sát tinh, trên lầu còn có hai cái. Lỗ lão bản, dưới lầu chuyện gì xảy ra a? Cao Lâm buộc con mắt, thưởng thụ lấy xoa bóp, chậm rãi hỏi. Lỗ Dương nằm nhồi cái thứ ba ghế xoa bóp bên trên, ra hiệu sau lưng thợ đấm bóp tiến lên, đây mới là mở miệng nói, thôi ra hai cái sát tinh tới, dưới lầu cái nhóm này không có nhãn lực ngăn đón bọn hắn không cho vào, cho nên náo loạn lên. Thật. Thôi ra hai huynh đệ đều tới. Cao Lâm có chút đứng dậy, hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Cao Lâm trên thân bôi đầy tinh dầu, xoa bóp nữ tử an vị tại eo lưng của hắn bên trên, hắn khởi thân, xoa bóp nữ kém chút tuột xuống. Lô Dương gật đầu, "Ân, đích thật là tới." Cao Lâm cắp cắp cười một tiếng, "Ta còn tưởng rằng tôi nhất phàm không ăn ăn mặt đâu, ha ha, nguyên lai hắn cũng là giả vờ." Nam nhoài nam tử ở giữa, có chút thoải mái mà rên rỉ một tiếng, đột nhiên hỏi, "Thôi ra huynh đệ, cái nào thôi ra?" Nam tử này tên là Quách Thiếu Vũ, là cảng phủ thập đại phú hào chi tử, lần này tới đến Kiểm Châu du ngoạn, nhận Cao Lâm nhiệt tình tiếp đãi là đế kinh Thôi ra, "Quách thiếu, ngươi hẳn là có nghe thấy đi." Cao Lâm đạo. Quách Thiếu Vũ thoáng giật mình, "Nguyên lai là đế kinh Thôi ra a." Nói đi, Quách Thiếu Vũ chính là không có hỏi nhiều. Cao Lâm tâm tư khẽ động, hướng phía Lô Dương làm cái nháy mắt, Lô Dương lập tức hiểu ý, "Ta vừa rồi tại dưới lầu nhìn một hồi, Thôi Nhất Phàm cũng sẽ không được, mà đổi thành bên ngoài một cái Dương Ba, gặp cược tất thắng, thật sự là lợi hại a. Chúng ta muốn hay không ra ngoài luận bàn một phen?" Cao Lâm hợp thời nói tiếp. Quách Thiếu Vũ trầm mặc không có lên tiếng. Hắn là từ đại gia tộc đi ra, từ nhỏ thường thấy minh tranh ám đấu, cấp thấp như vậy ngôn ngữ châm ngòi, hắn có thể nhìn không ra. Tính toán, Lỗ lão bản, người bên này gần nhất có cái gì hàng tốt, tốt nhất là non một điểm, xinh đẹp một điểm. Quách Thiếu Vũ đột nhiên nói. Lỗ Dương đè ép tay, để cho ta suy nghĩ một chút ta, non một điểm, ta bên này đích thật là có, tuổi dậy thì muốn hay không? Quá non ta còn không có biến thái như vậy, sinh viên đi, có hay không? Quách Thiếu Vũ đạo. Cao Lâm lần nữa cho Lỗ Dương làm cái nháy mắt, Lỗ Dương ứng tiếng nói, cái này có thể có, Quách Thiếu, ngài chờ một lát, ta đi an bài. Lỗ Dương ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Cao Lâm dùng miệng hình nói hai chữ, hắn xem không hiểu, nhưng khi Cao Lâm chỉ hướng một bên treo quần áo lam thời điểm, Lô Dương trong nháy mắt chính là hiểu rõ ra, Bố Lan. Lô Dương nở nụ cười, ngày đó lúc ăn cơm, Lô Dương cứ việc chỉ xuất hiện chỉ chốc lát, nhưng là hắn căn cứ chỗ ngồi cũng có thể đánh giá ra, Bố Lan cùng Dương Ba cũng không phải là tình lữ. Lô Dương lấy điện thoại ra, chính là an bài, loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất làm, cho tới bây giờ đều không có chuyện xảy ra, cũng là bởi vì hắn thế lực lớn, cấp trên có người hỗ trợ che lại, chủ yếu nhất là hắn bỏ được dùng tiền, bãi bình phía trên cũng giải quyết một bộ phận người bị hại, nhưng luôn có người đuổi theo không thả. Bất quá, đối với Lô Dương tới nói, cái này đều không phải là vấn đề, hắn mỗi lần đều muốn điều tra rõ ràng cái gì, có bối cảnh tự nhiên là không thể đắc tội. Lô Dương thủ hạ làm loại chuyện này, thật sự là xe nhẹ đường quen tại trên mạng tra tìm đến Bố Lan tư liệu, cầm tới tấm hình, bọn hắn chính là ở trong sân trường tìm tòi. Bố Lan ngồi tại trong tiệm sách bên trên tự học, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, nàng trở lại nhìn sang, nhìn thấy một người nam tử hướng phía nàng thấp giọng nói, "Không, có ý tứ, dưới lầu có người tìm ngươi." Chương 493. Chế ngự ác ôn. Chương 493, chế ngự ác ôn. Bố Lan trong lòng nghi hoặc, xa xa thấy có người ngoắc, bởi vì thân ở sân trường, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo ra ngoài. Vương Khiết Như nhìn thấy Bố Lan đi ra ngoài, tưởng rằng Dương Ba tới, lặng lẽ đi theo đi qua, chính là gặp được một màn kinh người, Bố Lan cương đi ra thư viện, liền bị ba người trực tiếp bắt vào một cỗ màu đen xe tải. Ba người kia phân công minh xác, một người lấy tay bưng bít lấy Bố Lan miệng mũi, hai bên ngoài hai người thì là dùng sức không để cho Bố Lan giãy giụa, ba người đem Bố Lan tắt tiến trong xe. Nhìn thấy loại tình hình này, Vương Khiết Như hoảng sợ gào thét một tiếng, lớn tiếng hô hào, "Đừng cho chiếc xe kia rời đi, bọn hắn bắt cóc bạn học của chúng ta." Chính vào tự học buổi tối tan học thời gian, sân trường trên con đường rộn rộn ràng ràng đều là tan học đồng học, Vương Khiết Như tiếng thét chói tai, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, bọn hắn đem Bố Lan bắt cóc. Vương Khiết Như tiếp lấy cao giọng hô lên, nàng đứng tại thư viện lầu hai bên cửa sổ, nửa người nhô ra đến, một ngón tay lấy xe, ra sức la hét. Hiện trường đồng học cấp tốc kịp phản ứng, mọi người xuống lại tại xe chung quanh, không để cho xe rời đi. Trong xe người không xuống xe, cũng không mở cửa sổ hộ, màu đen màn hình chờ, để cho người ta thấy không rõ tình hình bên trong. Vương Khiết Như lập tức chạy xuống tới, nàng lớn tiếng la lên, đem xe cửa sổ đập. Đối với nện cửa sổ xe, ta đến. Các học sinh từ trong hoa viên tìm tới tấm gạch tảng đá, trong xe người trong nháy mắt chính là bị dọa, bọn hắn lúc đầu tính toán đợi các học sinh rời đi lại đi, bây giờ lại là không còn dám chờ đợi, lái xe lập tức phát động xe, chân ga tăng thêm đứng lên. Các học sinh nghe được chân ga tiếng oanh minh, đứng tại trước xe chí ít còn có mấy chục người, một người lúc này lựa đoạn, cơ lấy trong tay hòn đá, dùng sức đánh tới hướng ghế lái soạn. Ghế lái một bên cửa sổ xe bị trong nháy mắt đập nát, lộ ra lái xe trên mặt có vết máu, hiển nhiên là bị pha lê quẹt làm bị thương. Ta nhìn thấy phía sau có cái nữ sinh bị trói chặt. Đánh chết những tạp phái này, đánh chết bọn hắn. Thông qua đạp nát cửa sổ xe, nhìn thấy ngồi ở chỗ ngồi phía sau Bố Lan, để hiện trường hơn trăm người vô cùng phẫn nộ đứng lên, bọn hắn ai cũng không dám tưởng tượng, ban ngày ban mặt, đúng là có người dám can đảm ở trước mắt bao người bắt cóc bạn học của mình. Sân trường an toàn không chiếm được bảo hộ, như vậy bọn hắn về sau ai còn dám đi ra ngoài? Trách nhiệm cùng đảm đương trong nháy mắt tràn vào trái tim, mọi người cũng chịu không nổi nữa, hòn đá hướng phía xa thuyền đập tới. Soạt. Lại là một khối cửa kính xe bị nện nát. Vâng. A. Xe mở, chạy mau a. Không ai từng nghĩ tới, dưới loại tình huống này, xe vậy mà thúc đẩy đứng lên. Trước xe sau xe đều nắm chắc 10 tên đồng học xuống lại ô tô, bọn này phát rồ ra hỏa, vậy mà thực sự nổ máy xe. Vâng. Lại là một tiếng oanh minh vang lên, xe đột nhiên phát động, đứng tại trước xe các bạn học một tràng thốt lên, tiếp lấy, liền thấy xe đã chạy tới. Đứng tại phía ngoài đoàn người vây lúc này còn có thể chạy mất, đứng tại phía trước nhất lúc này chỉ có thể hét dầm lên. Trang diện hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người thất kinh, loại này việc điên cuồng là mọi người chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. A, ta muốn đập chết ngươi. Một cái nam sinh dũng cảm lao đến, trong tay của hắn ôm một khối to bằng đầu người tảng đá, dùng sức đập vào người điều khiển đầu. Xe xông về đám người, mở ra xa mấy chục thước đằng sau, ngừng lại, lưu lại một chỗ tiếng kêu rên, trên mặt đất bị máu tươi xâm nhiễm. Đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Một bộ phận đồng học đi cứu trợ thụ thương học sinh, một phần khác thì là xuống lại đi qua, lái xe đã trọng thương hôn mê, người bên trong xe được mọi người tốn đi ra, cứ việc nhận giáo dục cao đẳng, nhưng là đối mặt không có nhân tính lưu manh, mọi người không có người nào đi sách nhân quyền, tiến lên, chính là một trận đấm đá, thẳng đến sân trường bảo an đến. 4. Dương Ba đợi hơn 10 phút, hiện trường vẫn như cũng là không dám bắt đầu phiên giao dịch, Chu Kinh Lý đầu đầy mồ hôi, hắn hướng phía Dương Ba nhìn qua, xin chờ một chút, lão bản của chúng ta lập tức liền sẽ đổi tới. Dương Ba cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, ta đã đợi tiếp cận 20 phút chúng ta mở cuộn, chuyện còn lại, quay đầu để cho các ngươi lão bản tìm ta thương lượng liền tốt. Vẫn đứng tại Dương Ba sau lưng, bưng thẻ đánh bạc nữ tử xinh đẹp mở miệng, tiên sinh, nếu như không để cho Tiểu Thanh ở bên cạnh bồi ngài chơi hai thanh như thế nào? Dương Ba quay người nhìn sang, hơi có chút kinh ngạc, ngươi là từ Úc Môn trở về? Nữ tử cười cười, không nói gì. Nữ tử thân mang đại hồng kỳ bảo, sườn xám xẻ tà đến chỗ đùi, lộ ra một mảng lớn trắng nõn mảnh khảnh cặp đùi đẹp, trên mặt nàng mang theo mỉm cười, lặng lặng mà nhìn xem Dương Ba, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Dương Ba trong lòng sớm có suy đoán, nhìn thấy những người kia ánh mắt kính sợ, hắn đã cảm thấy cái này gọi Tiểu Thanh nữ tử thân phận không tầm thường, bây giờ nói ra loại những lời này, vậy đã nói rõ, đối phương hẳn là Thiên Đình cung đồ thuật nhân vật cực kỳ lợi hại. Đã sớm nghe nói, Thiên Đình cung có một vị cực kỳ xinh đẹp nữ đồ thần gọi là Tiểu Thanh, đó chính là ngươi. Thôi Nhất Phàm đột nhiên hỏi. Dương Ba biết Thôi Nhất Phàm đây là đang nhắc nhở chính mình không nên khinh thường, nhìn thấy Tiểu Thanh gật đầu, Dương Ba cười nói, cái kia tốt, chúng ta liền đến cược một ván. Tiểu Thanh đi bên cạnh trên chiếu bạc đi lấy dụng cụ đánh bạc, Thôi Nhất Phàm hướng phía bên cạnh mỹ nữ trêu đùa nói, nàng là Tiểu Thanh, vậy ngươi chính là Tiểu Bạch rồi. Mỹ nữ nở nụ cười, ngài làm sao biết? Bởi vì ta là Pháp Hải a. Tiểu Thanh đem dụng cụ đánh bạc cầm trở về, vừa muốn đưa tay lay động, Dương Ba lại là đột nhiên ngắt lời nói, chậm đã, chúng ta hay là đừng dùng bàn đánh bạc này đổi đầu này băng ghế đi, dù sao đều là giống nhau. Nói đi, Dương Ba lại là hướng phía cái bàn liếc mắt nhìn chằm chằm, bên trong số lượng cũng không hề biến hóa. Tiểu Thanh cười nói, tốt, chúng ta phải có điểm tiền đặt cược đi. Dương Ba lại là đạo tiên sinh, ngài nói đánh cược gì? Tiểu Thanh hỏi. Dương Ba hơi suy nghĩ, ngẩng đầu lên nói, ngươi mở miệng trước muốn cược hẳn là ngươi đưa yêu cầu a. Tiểu Thanh nhìn về phía Dương Ba, cười nói, ta thắng, hôm nay liền không ra cuộn. Vậy nếu như ta thắng đâu? Dương Ba cười nói, ngài nói như thế nào giống như gì? Tiểu Thanh đạo. Dương Ba nhìn về phía Tiểu Thanh, cười đến có chút gian trá, đây chính là ngươi nói, nếu như ta thắng, ngươi liền đánh cho ta công 10 năm. Tiểu Thanh hơi do dự, chỉ cần ngài không khất nợ tiền công, ở nơi nào làm công đều như thế. Tốt, thống khoái, ngươi lập đi. Dương Ba đạo. Tiểu Thanh giơ lên dụng cụ đánh bạc, lay động đứng lên, độ xúc sắc là một hạng việc cần kỹ thuật, thời gian huấn luyện dáng dấp người, có thể căn cứ lay động biên độ còn có tần suất, đánh giá ra xúc sắc điểm số. Tiểu Thanh càng là trong này cao thủ, nàng đôi mắt đẹp khép hờ, nghiêng tai lắng nghe, lay động mấy cái, chính là đem dụng cụ đánh bạc đặt ở trên ghế, xin mời. Dương Ba cười, hắn nhìn chằm chằm dụng cụ đánh bạc, trước mắt ánh sáng hiện lên, trước mắt dần dần rõ ràng, xuyên thấu qua dụng cụ đánh bạc, hắn có thể tinh tường nhìn thấy bên trong điểm số, nhìn thấy một sát na kia, Dương Ba chính là kinh sợ. Chương 494, 100 triệu tới tay. Chương 494, 100 triệu tới tay. Dương Ba phân minh nhìn thấy ba cái xúc sắc chồng chất cùng một chỗ, mà phía trên nhất cái kia xúc sắc nghiêng đặt ở phía trên nhất, đối phương đúng là lắc ra khỏi không điểm. Nhưng Dương Ba có thể tinh tường nhìn thấy, cái này cũng không kiên cố, chỉ cần thoáng chạm thử, ba cái xúc sắc liền sẽ rơi xuống, cho nên tại bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, không thể có nửa điểm sai lầm. Nghĩ tới đây, Dương Ba không khỏi nhìn về phía Tiểu Thanh, hắn giơ ngón tay cái lên, thật sự là lợi hại. Thôi Nhất Phàm kéo Dương Ba một thanh, thế nào? Dương Ba khẽ lắc đầu, hướng phía Tiểu Thanh nói, ta đến xốc lên như thế nào? Tiểu Thanh trên mặt xinh đẹp treo dáng tươi cười, duỗi ra một bàn tay đến, có thể a? Ta đoán là bà con sáu. Dương Ba mỉm cười, đưa tay cầm lên dụng cụ đánh bạc cái nắp. Xúc sắc tại cầm lấy trong nháy mắt ngã xuống, Thôi Nhất Phàm trừng to mắt, liền thấy xúc sắc có chút xoay tròn qua đi, mỗi cái xúc sắc đều thành 6 điểm. Tiểu Thanh con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Dương Ba ánh mắt không khỏi tràn đầy chấn kinh. Có thể đem ba cái xúc sắc lắc ra khỏi một chút, đây là có thể luyện tập, liền xem như lắc ra khỏi không điểm, chỉ cần tốn hao công phu, cũng có thể luyện thành, mà nàng chỗ lắc ra khỏi không điểm lại không phải đơn giản như vậy, bởi vì nàng thiết kế chính mình độc nhất vô nhị kinh pháp, khiến cho xúc sắc tại nhỏ xíu lay động bên trong sẽ tách ra, cuối cùng hình thành số lượng, liền xem như nàng cũng khó có thể nắm chắc. Dương Ba lại có thể hoàn toàn đoán đúng. Dương Ba cười, tốt, về sau ngươi chính là người của ta. Tiểu Thanh do dự một chút, hay là đứng ở Dương Ba sau lưng. Chu Kinh Lý nhìn thấy một màn kinh người này, trong lòng tràn đầy chấn kinh, vì xin mời Tiểu Thanh đến chàng tử tòa trấn, lao bản cho đối phương mở ra 30 triệu lương hàng năm, mà bây giờ, đối phương đúng là muốn cùng Dương Ba rời đi, thật sự là quá bất khả tư nghị. Lỗ Dương nhận được Chu Kinh Lý điện thoại, không đợi hắn nói xong, không khỏi tức miệng mắng to, ngươi ngu rồi sao? Đây chính là thôi ra hai vị đại thiếu, nên bắt đầu phiên giao dịch liền bắt đầu phiên giao dịch. Lão bản, thế nhưng là nếu thật là bắt đầu phiên giao dịch, sẽ tổn thất 100 triệu a. Chu Kinh Lý đạo. Lỗ Dương lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi nói bao nhiêu? 105 triệu. Chu Kinh Lý đạo. Lỗ Dương có chút đau lòng đứng lên, hắn hộp đêm nhìn kiếm tiền, nhưng là mỗi tháng chi tiêu, trên dưới chuẩn bị, chính là không ít số lượng, 100 triệu, tương đương với sòng bạc một tháng lợi nhuận. Cao Lâm nhìn thấy Lỗ Dương bộ dáng, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Để Lỗ lão bản như thế khó xử. Thôi ra hai vị đại thiếu dưới lầu cược đi lên, bọn hắn cược thắng một trận, có thể sẽ thắng ta 100 triệu. Lỗ Dương đạo ngoa tạo, như bức như vậy. Cao Lâm cũng là nhịn không được hoảng sợ nói, bọn hắn đem tiền cầm đi. Lỗ Dương lắc đầu, lầu dưới người không dám bắt đầu phiên giao dịch. Quách Thiếu Vũ đứng ở một bên, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Lô Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo hai người làm tiếp. Rất nhanh, ba người đến sòng bạc, gặp được ngay tại rằng có hai phe đội ngũ. Lô Dương liền vội vàng đi tới, "Thôi tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, chậm trễ một hồi." Dương Ba Ti không chút nào cho đối phương mặt mũi, "Không phải chậm trễ một hồi đi, ta cũng chờ 40 phút." Lô Dương vội vàng cười làm lành, "Thật sự là không có ý tứ, bọn thủ hạ không có ánh mắt, Thôi Thiếu Quận cũng dám không ra, còn thất thần nhìn cái gì, nhanh bắt đầu phiên giao dịch a." Nói đi, Lô Dương hướng phía Tiểu Thanh chớp mắt, muốn gọi nàng đi động thủ bắt đầu phiên giao dịch. Tiểu Thanh mỉm cười, không có phản ứng. Lỗ Dương trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, Chu Kinh Lý kéo lại Lỗ Dương, thấp giọng đem sự tình vừa rồi nói một lần. Lỗ Dương trừng to mắt, Dương Ba đổ thuật đạt tới loại tình trạng này, liền xem như lần này hồ lộng qua chẳng lẽ kế tiếp còn có thể lừa gạt. Hắn vội vàng phân phó nói, nhanh bắt đầu phiên giao dịch. Nhà cái rốt cục sốc lên cái nắp, chính là Dương Ba chô áp chủ 4, 5, 6 điểm. Thôi tiên sinh thật sự là đại tài, còn không mau đi lấy thẻ đánh bạc. Lỗ Dương cũng là quan côn, trực tiếp để cho thủ hạ người cầm thẻ đánh bạc đang khi nói chuyện, thẻ đánh bạc đưa đến. Dương Ba mỉm cười, Lỗ lao bản thật là hào phóng, xem ra sòng bạc sinh ý thực là không tồi. Ngài nói đùa, lăn lộn cái ấm no thôi. Lỗ Dương vội vàng giải thích nói, hắn thật rất muốn đem tên ôn thần này đưa qua. Lỗ Dương đang muốn đem Dương Ba dẫn lên lầu đi, đột nhiên chạy tới một tên thủ hạ, hướng phía hắn thấp giọng nói hai câu, lại là đưa di động đưa tới. Lỗ Dương nhận lỗi cười một tiếng, đi đón điện thoại. Dương Ba có thể nhìn ra, Lỗ Dương nghe lúc khuôn mặt nghiêm túc, hẳn là xảy ra chuyện gì sự tình khó lường. Không đợi Dương Ba suy nghĩ nhiều, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, nhìn thấy một cái số xa lạ, hắn nao nao, hay là kết nối Dương Ba, ta là Vương Khiết Như, có người muốn bắt cóc Bố Lan. Dương Ba đột nhiên nghe được Vương Khiết Như mang theo tiếng khóc nức nở xin giúp đỡ điện thoại, lập tức chính là kinh hãi, ở nơi nào bắt cóc? Bọn hắn muốn tại thư viện ngoài cửa trói đi Bố Lan, cũng may bị rất nhiều đồng học hỗ trợ ngăn lại, những người kia bị chúng ta giam lại, giao cho cảnh sát. Rất nhiều đồng học vì cứu Bố Lan, bị xe đụng bị thương, Bố Lan hiện tại bị kinh sợ, một mực khóc không ngừng. Dương Ba phi thường giật mình, bởi vì hắn không dám tưởng tượng, đúng là có người ở trong sân trường liền dám làm ra loại chuyện này. Biết là ai làm không có. Dương Ba hỏi, ta nghe nói trong thành phố có một nhà hộp đêm, thường xuyên sẽ làm loại chuyện này, trước kia tại trường học của chúng ta cũng phát sinh loại chuyện này, cho nên hôm nay phản ứng của mọi người đều rất kịch liệt. Dương Ba lập tức ngây ngẩn cả người, hắn hướng phía Lô Dương nhìn sang, nhìn thấy hắn đã là thanh sắc câu lệ, trong lòng lập tức xác định được, chuyện này chính là Lô Dương làm ra. Cao Lâm đang uống thôi nhất phàm bắt chuyện lấy, nhìn thấy Dương Ba đi tới, vội vàng hướng phía Dương Ba giới thiệu nói, vị này là Quách Thiếu Vũ, cảng phủ tới Quách đại thiếu. Dương Ba khẽ nhíu mày, cảng phủ thập đại phú hào một trong Quách gia. Quách Thiếu Vũ hơn 30 tuổi, nhìn phong độ cực giai dáng vẻ, hắn hướng phía Dương Ba mỉm cười, nguyên lai thôi thiếu biết đến. Dương Ba nhưng trong lòng minh bạch, đêm nay đi bắt cóc Bố Lan, nhất định là vì người trước mắt này, cho nên hắn đối với Quách Thiếu Vũ ấn tượng lập tức kém không ít. Dương Ba khẽ gật đầu, quay người hướng phía Thôi Nhất Phàm đạo, chúng ta đi thôi, ta nhìn Lỗ lao bản đêm nay bể bộn nhiều việc dáng vẻ. Cao Lâm rất là kinh ngạc, gấp gáp như vậy. Quách Thiếu Vũ cũng là nói đúng vậy a, kiếm tiền liền muốn đi a. Quách Thiếu Vũ nói chuyện có chút sặc, Dương Ba quay người nhìn sang, làm sao, Quách đại thiếu muốn cược một ván? Quách Thiếu Vũ biết đối phương vận may chính vượng, hắn sẽ không đi cùng Dương Ba cược, đành phải buông lời nói có thời gian, chúng ta đi Úc phủ chơi một vòng. Dương Ba không thèm để ý nói tốt. Lỗ Dương vội vàng đi tới, các vị thật sự là không có ý tứ, ta bên này xảy ra chút việc gấp, ta lập tức muốn đi xử lý. Nói đi, Lỗ Dương vội vàng rời đi. Dương Ba đổi thẻ đánh bạc, cùng Thôi Nhất Phàm cũng là rời đi đi ra sòng bạc. Dương Ba tại phát hiện Tiểu Thanh một mực theo ở phía sau, ngươi dự định cứ như vậy một mực đi theo? Ngươi là lão bản, ngươi đến ăn bài. Tiểu Thanh đạo, ngươi đi trước khách sạn, chúng ta muốn đi xử lý một chút sự tình. Dương Ba đạo. Chương 495, trợ giúp. Chương 495, trợ giúp đẩy ra Tiểu Thanh. Thôi Nhất Phàm nhìn về phía Dương Ba, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi còn nhớ hay không đến ngày đó ăn cơm chung nữ hải kia? Chính là cái kia dân tộc thổ gia cô nương. Dương Ba đạo. Thôi Nhất Phàm gật đầu, có ấn tượng, làn da không phải rất trắng, nhưng là rất xinh đẹp, không phải đâu, ngươi thích nàng. Dương Ba lắc đầu, ngay tại vừa rồi, bạn học của nàng gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết nói, 20 phút trước, có người ở trường học thư viện trước cửa muốn bắt cóc nàng. Thôi Nhất Phàm giật nảy cả mình, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Ban ngày ban mặt, liền dám làm ra loại chuyện này. Cuối cùng thế nào? Bắt cóc không thành công, chuyện này chính là Lỗ Dương chỗ phân phó. Dương Ba hướng phía sau lưng chỉ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hôm nay đây là tới quý khách, Lỗ Dương thật đúng là gan to bằng trời a. Thôi Nhất Phàm nhìn xem thẻ ngân hàng trong tay, hắn mới vừa rồi còn tại vì nhập chướng 30 triệu mà hưng phấn, lúc này chỉ cảm thấy trong tay cầm chính là phòng tay khoai nướng. Ác giả ác báo, ta lúc đầu dự định tại sòng bạc bên trên đem hắn làm phá sản, nhưng là hiện tại xem ra, chúng ta muốn giúp đỡ đốt một thanh đại hỏa, để đại hỏa thiêu đốt, thiêu hủy bao phủ tại Kiếm Châu hát vụ. Dương Ba lệ tiếng nói. Dương Ba từ trước tới giờ không rêu rao hành vi của mình, cũng không thấy được bản thân cao thượng, chỉ là hắn có làm người danh giới cuối cùng, Lỗ Dương hành vi đã chạm tới Dương Ba danh giới cuối cùng, để hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Thôi Nhất Phàm gật đầu, cái này đích xác là một cái triệt để vặn ngã hắn cơ hội tốt, ngươi định làm gì? Hiện tại trên mạng nhất định có tin tức, chúng ta chính là muốn đem chuyện này xào nóng, sáng mai làm cho tất cả mọi người đều biết tin tức này. Dương Ba đạo. Thôi Nhất Phàm gật đầu, cái này đích xác là biện pháp tốt. Rất nhanh, hai người chính là phát động nhân mạch quan hệ, đem nơi đó học sinh tuyên bố tại bột ba hình ảnh, tiến hành biên tập, tuyên bố đến từng cái trang web. Lúc này, Lỗ Dương chỉ muốn cứu hỏa, vội vàng liên hệ nơi đó quan hệ, muốn đem sự tình đè xuống, nhưng là bệnh viện tin tức truyền đến, lại là khiến cho mọi người tránh như sa hạt, trong sân trường phát sinh tai nạn xe cộ, đã tạo thành một người tử vong, hơn 10 người thụ thương. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là cái tin tức này phát ra ngoài, lập tức dẫn nổ mạng lưới. 4. Ngày thứ 2, Dương Ba rời giường, rửa mặt một phen, tại khách sạn trong nhà ăn gặp được Thôi Nhất Phàm. Thôi Nhất Phàm rất là hưng phấn, chuyện tối ngày hôm qua ép không được Lỗ Dương đã bị hình câu. Ta tối hôm qua tìm người hướng bộ công an tên thực báo cáo, hôm nay Đế Kinh bên kia liền sẽ phái người đến đốc tra vụ án này. Dương Ba mở miệng nói, tựa hồ có chút hời hợt. Thôi Nhất Phàm rất là kinh ngạc, lập tức lại là tỉnh ngộ lại, La Diệu Hoa bên kia có bộ công an quan hệ, Dương Ba dùng tới cũng không có cái gì. Tiểu Thanh vừa ngồi xuống, liền nghe đến hai người đàm luận, trong lòng là rất là khiếp sợ, nàng từ đại lục đến Úc phủ, cũng ở nơi đó hoàn thành từ phổ thông làm công cô nương hướng Đổ Vương chuyển biến, hai năm này, nàng cũng đã gặp qua không ít công tử ca phú hào, nhưng còn không có hướng hai người dạng này đi dễ dàng như thế bãi bình một cái dưới đất hoàng đế. Đối với Kiềm Châu tới nói, Lỗ Dương chính là chỗ này dưới mặt đất hoàng đế. Tiểu Thanh túi đầu ăn đồ vật, Dương Ba quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Tiểu Thanh đổi một thân áo sơ mi cao bồi, trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, nhìn thiếu đi vũ mị, nhiều hơn mấy phần thanh xuân cùng sức sống. Dương Ba chỉ là nhìn thoáng qua, lại là nhìn về phía Thôi Nhất Phàm, tối hôm qua thắng khoản tiền kia, cho ngươi lưu 5 triệu số lẻ, còn lại ta dự định toàn bộ quên cho một người bạn, hắn hiện tại ngay tại Tây Nam là uống nước khó khăn sơn thôn tìm kiếm nguồn nước, bước kế tiếp, hắn sẽ tiến về Tây Bắc bộ địa khu. Đây chính là 100 triệu a, cũng quá là nhiều đi. Thôi Nhất Phàm có chút không bỏ, cứ việc xuất thân đại gia tộc, nhưng là hắn vừa tốt nghiệp liền đi hoạn lộ, trong nhà cũng không có ai kinh thương, cho nên đối với dạng này con số trên trời, hay là cảm giác giật mình. Dương Ba lắc đầu, không coi là nhiều, bước kế tiếp hẳn là sẽ kiến thiết không ít trường học nhỏ, 100 triệu đều không nhất định đủ. Thôi Nhất Phàm lắc đầu, tính toán, ta cũng không để lại cái kia 5 triệu cũng đồng loạt quên ra ngoài đi, quay đầu ngươi thành lập một nhà quỹ từ thiện tổ chức đi, trên chương mục có rõ ràng chi tiết, về sau tránh khỏi phiền phức. Dương Ba gật đầu, tốt. Hai người thương nghị một phen, chính là đem những này sự tình định xuống tới. Tiểu Thanh ngồi ở một bên, không nói một lời, đợi đến Thôi Nhất Phàm vội vã rời đi, Tiểu Thanh mới là mở miệng hỏi, ghét bỏ những số tiền kia quá bẩn. So sánh đặt ở trong tay của ta, số tiền kia hẳn là có tốt hơn công dụng. Dương Ba đạo. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Dương Ba nhìn một lúc lâu, thật sự là thổ hảo. Muốn hay không cầu ta bao nuôi? Dương Ba đột nhiên trêu đùa, ngươi bây giờ không phải là bao nuôi ta sao? Tiểu Thanh không sợ chút nào, đến cùng là ở bên ngoài dốc sức làm nhiều năm, nàng ứng đối cảnh tượng như thế này kinh nghiệm phong phú. Chúng ta nói một chút tiền lương đãi ngộ đi. Tiểu Thanh nhìn thấy Dương Ba lắc đầu, nàng mở miệng nói. Dương Ba gật đầu, ngươi tại sòng bạc, lương một năm bao nhiêu? Lương một năm 3 triệu, bao hàm năm hiểm, mỗi ngày 6 tiếng làm việc chế, mỗi tuần nghỉ ngơi 2 ngày, hàng năm có 20 trời có lương nghỉ đông. Tiểu Thanh đạo. Dương Ba trừng trừng mắt, cái này hoàn toàn là lớn mong đợi cao quản đãi ngộ a. Dương Ba có chút do dự, đột nhiên hướng phía trên mặt bàn chỉ. Tiểu Thanh hướng phía trên mặt bàn nhìn sang, cũng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Dương Ba lúc đầu dự định nói ra, nhưng hắn vẫn là đem nói nuốt xuống, bởi vì hắn vừa rồi nhìn chằm chằm cái bàn nhìn thời điểm, trong lúc vô tình sử dụng dị năng, hắn vậy mà nhìn thấy tại Tiểu Thanh trên bàn chân trói lại một thanh đao. Nếu như hắn thật sự là nói ra, chẳng phải là tiết lộ cái gì? Dương Ba có chút hối hận, mang theo vị này đơn giản chính là vướng víu tôi, hắn lại không đến mức đi mở sòng bạc, ta mở một dạng đãi ngộ, ngươi trước làm thư ký của ta, thay ta xử lý một chút việc vặt đi. Tiểu Thanh mở to hai mắt nhìn, bối sỉ khẽ cắn môi hồng, thật sự là xa xỉ. Xin mời một người bí thư, lương một năm 100. Không không không là đủ rồi. Dương Ba không có phản ứng nàng, mà là nhìn đồng hồ tay một chút, nhanh lên ăn, ăn xong đi an bài xe, 10 phút sau, chúng ta muốn đi trường học. Ngươi ăn trước xong, chẳng lẽ không thể tự kiềm chế đi tìm xe? Tiểu Thanh không phục, đây chính là ta bỏ ra 3 triệu mua được phục vụ. Dương Ba hỏi. Tiểu Thanh lập tức cúi đầu, hung tợn đối phó trước mắt đồ ăn. Dương Ba thừa dịp thời gian này, cho La Diệu Hoa gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ làm quỹ từ thiện tương quan thủ tục, thuận tiện đem tiền cũng vòng vo đi qua. Dương Ba không có đi trường học, mà là đi bệnh viện. Tối hôm qua nhiều bạn học như vậy bởi vì cứu trợ Bố Lan mà bị xe đụng bị thương, Bố Lan băn khoăn, đang ở bệnh viện chăm sóc thương binh. Trong bệnh viện rất nhiều người, Dương Ba đến hiện trường, tìm được Bố Lan, nàng ngay tại bận rộn. Dương Ba hướng phía nàng vẫy vẫy tay, hai người đi ra ngoài. Hiện trường thương binh một mảnh tiếng kêu rên, bọn hắn vì nữ thần bỏ ra hết thảy, hiện tại nữ thần cũng là bị một nam nhân khác mang đi, thực sự khó mà làm lòng người phụ. Chương 496. Sơ chống đỡ cảng phủ. Chương 496. Sơ chống đỡ cảng phủ. Bố Lan vừa rồi một mực tại chiếu cố đồng học, vừa đi ra chính là hiện lộ ra mệt mỏi sắc mặt, màu lúa mạch làn da vàng như nến vàng như nến. Dương Ba nhíu mày, một đêm không ngủ. Chỗ nào ngủ được, nhiều người như vậy đều bởi vì cứu ta mà thụ thương, ta cả một đời cũng không trả nổi. Bố Lan đạo. Dương Ba có chút bất đắc dĩ, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính nàng đi ra trong lòng lần danh kia, hắn không thể làm gì khác hơn nói, tối hôm qua muốn bắt ngươi chính là chúng ta ngày đó nhìn thấy lao bản Lỗ Dương. Hắn tại sao muốn bắt ta? Bố Lan hỏi. Dương Ba đốn đông nhiên, ngươi hẳn là cũng có nghe thấy, hắn vì định nọt một ít người, sẽ ở thị trấn đại học tìm xinh đẹp nữ học sinh, thậm chí bắt một chút học sinh nữ cấp 3, thờ những người kia đùa bỡn. Bố Lan ngốc ở, một hồi lâu mới là quay người trở lại, còn không bằng ta bị bắt đi đâu, chí ít sẽ không cần nhân mạng. Nói đi, Bố Lan một đôi mắt đẹp lệ như suối trào, lê hoa đai vũ, làm cho người thương tiếc. Dương Ba biết rõ, kinh lịch việc này, Bố Lan trong lòng tất nhiên có không nhỏ bóng ma, hắn đã tìm cùng trường học gọi điện thoại, bên kia cũng an bài tâm lý lao sư, bên trong nằm tại trên giường bệnh càng nhiều người, Bố Lan cũng liền càng khó qua, đối với người bị thương, nàng còn có thể chiếu cố đến giảm bất bi thương, nhưng đối với vị kia người chết, nàng liền khó mà tiêu tan. Dương Ba ôm lấy Bố Lan, một hồi lâu, Bố Lan tại Dương Ba trên quần áo xoa xoa nước mắt, ngươi qua đây chính là muốn nói với ta những này. Tối hôm qua, ta lúc đầu dự định trừng trị Lỗ Dương, nhưng là ngươi bên này tin tức truyền đi, ta liền biết trừng phạt nhỏ giới cũng khó có thể đưa đến tác dụng, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đem bọn hắn đều xử lý vào ngục giam. Dương Ba đạo. Bố Lan khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Dương Ba bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi thoải mái tinh thần đi. Dương Ba rất nhanh chính là rời đi, hắn cho bố chỗ gọi điện thoại, bố chỗ lúc này đi không được, bố chỗ bỏ qua suy nghĩ, dự định lập tức liền chạy tới. Dư luận chiều dâng càng lúc càng lớn, hiện trường cũng có video thu hình lại bị tuyên bố tại trên mạng, huyết tinh chẳng cảnh lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Mạng lưới quân chủ lực là sinh viên quân thể, còn có rất nhiều người trẻ tuổi, tốt nghiệp cũng không có mấy năm, bọn hắn đối với loại này trong sân trường hiện tượng, có phát ra từ nội tâm phản đối cùng án giận. Kiểm Châu bên này thậm chí không kịp xóa tổ tịt, tin tức liền bạo phát, trong vòng một đêm, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này, có rất nhiều bị Lô Dương hãm hại qua Kiểm Châu người, cũng đều đứng dậy, lên án nơi đó hắc các thế lực. Nơi đó nhắc lên phản đối Lô Dương thủy triều, bộ công an đốc tra nhân viên cũng rất nhanh chạy tới, tham dự vào vụ án điều tra bên trong. Dương Ba an bài tốt đây hết thảy, đã là một tuần sau Lô Dương bị đưa đi vào, Dương Ba lúc đầu dự định đem Cao Lâm cùng một chỗ đưa vào đi, chỉ là không có nghĩ đến Cao Lâm đúng là giữ mình trong sạch, nhìn bên ngoài, mọi chuyện cần thiết đều không có hắn tham dự. Dương Ba cũng chỉ đành coi như thôi. Thôi Nhất Phàm sớm đã trở về công tác của hắn, hắn muốn đem Dương Ba đầu tư tin tức mang về, đến tiếp sau Dương Ba sẽ an bài chuyên nghiệp người quản lý chạy tới tiến hành đầu tư kiến thiết. Cùng bố Lan đặc biệt, tình trạng của nàng đã khá nhiều, bố chỗ sớm đã đuổi đến trở về, lưu lại thê tử chăm sóc bố Lan, thấy vậy, Dương Ba cũng không có lưu lại. La Diệu Hoa thực sự muốn để hắn về Kim Lăng chia sẻ làm việc, Dương Ba thì là không muốn trở về. Vừa lúc Lô Đông Hưng cùng Dương Ba liên hệ, hắn muốn đi cảng phủ hiệp đàm sinh ý, mời Dương Ba cùng nhau đi tới. Dương Ba cùng Tiểu Thanh đi thẳng đến sân bay, mua đến tiến về Việt Châu vé máy bay, tại Việt Châu đổi xe buýt, đã tới cảng phủ. Lô Đông Hưng ở bên ngoài hiệp đàm sinh ý, nhưng sớm đã giúp Dương Ba thuê xong một gian phòng, còn an bài lái xe đi đón máy bay. Bởi vì không biết Dương Ba mang theo người tới, Lô Đông Hưng chỉ mua một gian phòng, cũng may là phòng xếp, hai người vào ở đi vào, rửa mặt một phen, chính là riêng phần mình nghỉ ngơi đến buổi chiều. Lô Đông Hưng cho Dương Ba gọi điện thoại, Dương Ba mang theo Tiểu Thanh đây mới là đi ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Thanh, Lô Đông Hưng kinh diễm một chút, hắn âm thầm hướng phía Dương Ba giơ ngón tay cái lên, vị này là thư ký của ta. Dương Ba đạo. Lô Đông Hưng nở nụ cười, hay là tuổi trẻ tốt, chờ ngươi kết hôn, liền biết nam nhân thống khổ. Dương Ba cười cười, không có nói tiếp, Lô lao bản đây là muốn đem bất động sản sự nghiệp làm đến cảng phủ a. Lô Đông Hưng cười ha ha một tiếng, có chút đắc ý, công ty cùng bên này bất động sản hợp tác, cùng nhau khai phát một cái hạng mục. Nói đi, Lô Đông Hưng đột nhiên hướng phía Dương Ba hỏi, ngươi cảm thấy, nếu như ta ở chỗ này vận doanh một cái đồ cổ thành hạng mục, có thể hay không lợi nhuận? Dương Ba thoáng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cái này chỉ sợ cũng là Lô Đông Hưng mời hắn tới mục đích, hơi suy nghĩ, Dương Ba trả lời, ta đối với bên này thị trường không quá quen thuộc, nhưng là ta lại nghe nói qua, bên này có đầu tên là Hà Lý Sống Đạo đồ cổ đường phố, còn có thế giới xếp hạng hàng đầu hai nhà phòng đấu giá. Lô Đông Hưng có chút do dự, ý của ngươi là nói, nơi này thị trường đã bão hòa? Dương Ba gật đầu, người đều là có quán tính nghĩ đến cảng phủ đồ cổ, liền sẽ nghĩ đến Hà Lý Sống Đạo, mà lại bên kia tiền thuê nhà chỉ sợ hẳn là sẽ không quá đắt đi, nếu như ngươi thật sự là xây dựng thị trường đồ cổ, tiền thuê nhà đại khái cái gì định vị, có cái gì cạnh tranh ưu thế có thể nói, chủ yếu nhất là, ngươi chỉ cần tốn hao rất ít tiền quảng cáo, liền có thể để toàn cảng phủ người biết mới thị trường đồ cổ, nhưng là đối với đồ cổ sinh ý tới nói, hay là làm người bên ngoài sinh ý. Nhiều một ít, nhất là một chút người nước ngoài, bọn hắn lại tới đây, cũng sẽ không đi xem tivi tìm kiếm thị trường đồ cổ, ngươi phải tốn bao nhiêu năm mới có thể cải biến loại này quán tính. Lỗ Đông Hưng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới là lắc đầu, trước đó ta đưa ra phương án này, để cho thủ hạ người luận chứng, bọn hắn tìm được phương vị tốt nhất, tìm được thích hợp nhất địa phương, nói cho ta biết chỉ cần tại tất cả trên xe buýt làm quảng cáo, cảng phủ người liền có thể toàn bộ đều biết. Không nghĩ tới, bị ngươi dạng này nói chuyện, đây hết thể cũng bị mất cơ sở, cũng đối, tập quán này dưỡng thành, rất khó cải biến. Dương Ba cười nói, ngươi cũng đừng vội vã có kết luận, chúng ta ngày mai đi Hà Lý Sống Đạo nhìn một chút, ta cảm thấy nếu như cảng phủ nếu như có thể một mực bảo trì Á Châu Kim Dung trung tâm địa vị, một mực có đại lượng du khách, xây một tòa đồ cổ thành, có lẽ cũng không có tưởng tượng khó. Lỗ Đông Hưng cười cười, ta ngày mai có thời gian, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút. Cùng nhau ăn cơm tối, Lỗ Đông Hưng còn muốn tiếp lấy xử lý sự tình, Dương Ba ngủ toàn bộ buổi chiều, Lỗ Đông Hưng hướng phía hắn đề nghị, chúng ta vào ở khách sạn này, tại mái nhà có cái quầy rượu, rất không tệ, ngươi có thể đi nhìn xem. Tiểu Thanh đột nhiên nói, không chung quầy rượu. Lỗ Đông Hưng gật đầu, ta tới giúp các ngươi đặt trước, các ngươi đi lên ngồi một chút. Dương Ba vào ở khách sạn tên là Lệ Tư Tạp Nhị Đốn Tự Điếm, tại khách sạn tầng cao nhất có xây vườn treo quầy rượu, cũng liền Dương Ba không biết, lên trên lầu, hắn vừa rồi biết mình cô lẩu quả văn, quầy rượu, ngoài phòng bể bơi, buồn xoa bóp cùng thủy liệu pháp trung tâm đầy đủ mọi thứ, trọng yếu nhất chính là, nơi này đơn giản chính là một tòa vườn treo. DS, mọi người 61 tiết ngày khoái hoạt, chương 497. Ta lời kịch chưa xong. Chương 497, ta lời kịch chưa xong. Không chung quầy rượu trồng trên trăm loại cây cối cùng hoa cỏ, bụi cây, quanh năm phồn hoa như gấm, bóng cây xanh râm mát vần quanh, cùng với tràn ngập sinh mệnh khí tức róc rách tiếng nước, có động tiên khác. Cảng phủ là một tòa chen trúc thành thị, có thể có được dạng này một nơi, thật sự là rất không dễ dàng. Dương Ba cùng Tiểu Thanh ngồi xuống, hai người nhìn xem xung quanh mỹ cảnh, ánh đèn, tiếng nước chảy, nhạc nhẹ, mỹ thực cùng rượu ngon, làm cho người say mê. Dương Ba đột nhiên hỏi, "Tiểu Thanh, nguyên tên của ngươi kêu cái gì?" Tiểu Thanh đôi mi thanh tú cao lại, gương mặt xinh đẹp có chút không muốn, "Ta gọi là Thúy Hoa." Dương Ba trừng trừng mắt, kém chút đem trong miệng rượu phun ra, cái tên này, thật sự là tốt. Cha mẹ ta không có văn hóa, rất tục khí đúng không, cho nên chính ta lấy tên là Thanh. Tiểu Thanh nói ra danh tự đằng sau, liền không lắm để ý Dương Ba nhìn sang, nhìn thấy nàng tú mỹ hai gò má có chút xấu hổ, không khỏi nói người tình cảnh đều là trời sinh, đây là không có cách nào cải biến, ngươi bây giờ lương một năm mấy trăm vạn, đã siêu việt trên đời này tuyệt đại đa số người, thậm chí có thể được xưng là người trên người, những cái kia đã từng u ám lịch sử đều sẽ trở thành tại ngươi trưởng thành bên trong hoa tươi cùng vỗ tay. Tiểu Thanh lắc đầu, ta không có trải qua cái gì học, tại ta khi 16 tuổi, cha mẹ ta lần lượt bị bệnh, bởi vì không có tiền trị, đều qua đời, đến mức đến bây giờ, ta cũng không biết bọn hắn đến cùng là bị bệnh gì. Dương Ba có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ có kinh lịch dạng này, ta chỉ lên tới tiểu học năm thứ 3 liền bỏ học về nhà, phụ mẫu qua đời thời điểm, trong nhà đệ đệ mới vừa lên cấp 2, không có tiền, ta chỉ có thể ra ngoài làm công. Ta đầu tiên là đến Kiềm Châu, phát qua truyền đơn, bày qua hàng vỉa hè, làm qua người rửa chén, chuyển đồ ăn viên, cố gắng làm được phòng ăn linh ban, chủ nhà hàng coi trọng ta, muốn để cho ta cùng hắn đi ngủ. Lão nam nhân kia đã hơn 70 tuổi, bị ta một cước đá vào hạ bộ, bị trọng thương, về sau ta liền chạy. Ta đi qua Sùng Khánh, ở nơi đó tiến vào một công ty, làm sân khấu, ta tự học máy tính, học xong đánh chữ, nhưng là lão bản vẫn như cũ cảm thấy ta là bình hoa, ta đi sân chơi làm hướng dẫn du lịch, về sau cùng người ta đoạt mối làm ăn, cùng người ta đánh một trận, một lần kia, ta bị thọc một đao, nằm viện một tuần lễ, ta liền chạy mất rồi, bởi vì ta thọc đối phương ba đao. Từ đó về sau, ta liền theo thân mang theo đao, ta muốn bảo vệ chính ta. Dương Ba nhìn trước mắt nữ tử mỹ lệ, tại trong ấn tượng của hắn, cô nương xinh đẹp trời sinh tự mang quan hoàn, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ nhận đám người truy phủng, kinh diễm hoặc là hâm mộ. Tiểu Thanh dạng này dung mạo, thậm chí chỉ cần hơi có chỗ biểu thị, nàng cũng nhất định có thể trải qua tốt hơn, cũng sẽ thoải mái hơn. Dương Ba lúc đầu đối với Tiểu Thanh ấn tượng cũng không tốt, cảm thấy nàng là cái thái muội, bây giờ nghĩ lại, cũng chính là dạng này một tầng bên ngoài bảo vệ sự yếu đuối của nàng. Về sau làm sao đi Úc Môn? Dương Ba uống một hớp rượu, hỏi ta tại Việt Châu đợi qua một đoạn thời gian kia, một mực tại bên ngoài bày quầy bán hàng, kiếm tiền cho đệ đệ gửi về. Về sau một cơ hội, ta biết một cái làm bán hàng đa cấp nàng kéo ta tiến vào bán hàng đa cấp, bị ta trốn thoát, còn bị thương mấy người bọn hắn một mực tại đuổi ta. Đang chạy trốn trong quá trình, ta tiếp xúc đến một nhà môi giới, trong nhà này giới có thể giới thiệu làm việc đi Úc phủ, ta người không có đồng nào, ký một phần vay nặng lãi, bọn hắn đem ta đưa qua. Đang khi nói chuyện, Tiểu Thanh nhịn không được lắc đầu, đoạn thời gian kia thật sự là khổ không thể tả, ta một ngày muốn làm ba một công việc, kiếm tiền đi trả nợ, bọn hắn không quan tâm ta còn, chỉ muốn ta thân thể, nguy hiểm nhất một lần, ta bị ba nam nhân vây quanh, ta móc ra đao, thọc mười mấy đao, đem ba người đều đâm đến trên mặt đất. Dương Ba ngồi ở một bên, bưng chén rượu tay, có một chút rét lạnh, tầng lầu quá cao, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh sau đó thì sao? Dương Ba vốn đang cảm thấy có thể cùng cô nương xinh đẹp như vậy ở cùng một chỗ, có phải hay không là một lần cơ hội tốt, nhưng là nghe được nàng những kinh nghiệm này, Dương Ba cảm thấy mình yếu phát nổ, động thủ động cước, cũng không biết làm sao bị chọc chết. Lúc đó ở hiện trường có một cái Úc phủ lao thái thái, nàng dẫn ta đi ra ngoài, nhà nàng làm ở tiểu điếm, ta ngay tại khách sạn của nàng làm sự tình, khách sạn kia cũng có sòng bạc, cần một cái người phụ trách, nàng liền để ta đi phụ trách vì quản lý sòng bạc. Ta tự học đánh bạc, không nghĩ tới chính mình vậy mà phi thường có thiên phú, luyện tập một đoạn thời gian liền có thể thuần thục nắm giữ. Năm ngoái lão thái thái qua đời, ta cũng rời tiểu điếm về tới Kiềm Châu, ở trên trời đỉnh cung làm sự tình. Lạc Thanh nói đến rất là hời hợt, nhưng là Dương Ba lại là có thể nhìn thấy ở trong đó bao nhiêu lần tình hình nguy hiểm, một nữ hải tử ở bên ngoài đã đầy đủ nguy hiểm, huống chi là đẹp như thế nữ hải tử. Đệ đệ ngươi ở đâu? Dương Ba hỏi. Hắn đã học đại học năm nay đại nhất. Nói đến đây, Tiểu Thanh trên mặt treo dáng tươi cười, 6-7 năm trôi qua hắn rất không chịu thua kém, đọc sách rất tốt, tại Kiềm Châu học đại học. Ngươi theo ta đi đệ đệ ngươi. Hắn Dương Ba hỏi. Hắn không nguyện ý nhìn thấy ta, bởi vì hắn cảm thấy ta ở bên ngoài bán thân thể. Tiểu Thanh nói đến rất bình tĩnh, nhưng Dương Ba lại là có thể nghe ra trong đó bất đắc dĩ cùng chua xót. Một hồi lâu, Dương Ba mới nói, cũng tốt, sớm một chút nhảy ra sòng bạc, về sau có hạng mục, để cho ngươi phụ trách một khối, nhìn thấy đệ đệ cũng sẽ không xấu hổ. Lạc Thanh gật đầu, trong mắt lóe ra hào ánh, không nói gì. Dương Ba nhìn xem Lạc Thanh, không khỏi có chút thương tiếc, nhiều năm như vậy đi tới, thật sự là không dễ dàng. Dương Ba muốn nói sang chuyện khác, nhưng là Lạc Thanh cảm xúc xa xút, lại là không có cách nào kéo theo đứng lên. Một hồi lâu, đang lúc Dương Ba dự định đi về nghỉ, đột nhiên nhìn thấy có người đi tới bên cạnh bàn. Đại Lục Tử, ai bảo ngươi tới chỗ như thế? Loại địa phương này là ngươi có thể tới lên sao? Dương Ba ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy một cái nhuộm tóc vàng ra hỏa, đứng tại trước mặt, hai tay của hắn chống nạnh, thái độ phách lối. Dương Ba lại là không có phản ứng hắn, mà là hướng phía phụ cận nhìn sang. Rất nhanh, hắn chính là gặp được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Cao Lâm. Cao Lâm chính uống vào cocktail, muốn che giấu chính mình, chỉ là hắn không nghĩ tới Dương Ba một chút liền có thể nhìn ra bóng lưng đến. Là hắn để cho ngươi tới. Dương Ba trực tiếp chỉ hướng Cao Lâm. Cái kia Hoàng Mao thoáng sững sờ, Dương Ba hướng phía thị ứng sinh phất tay, đợi đến thị ứng sinh tới, Dương Ba trực tiếp chỉ vào Hoàng Mao, vì cái gì ta tại tiêu phí trong quá trình sẽ có chó sủa sinh ra? Chẳng lẽ đây chính là các ngươi khách sạn quản lý trình độ? Chẳng lẽ muốn ta hướng truyền thông ra ánh sáng sao? Hoàng Mao giật nảy mình, lập tức phẫn nộ, ngươi nói cái gì? Dương Ba căn bản không để ý hắn, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thị ứng sinh, cái kia thị ứng sinh bị giật nảy mình, vội vàng cúi cung xin lỗi, không có ý tứ, không có ý tứ. Hai bảo vệ lập tức lao đến, mang đi Hoàng Mao. Hoàng Mao vẫn như cũng là không phục, để cho ta nói hết. Mẹ nhà hắn lời kịch vẫn chưa nói xong, chương 498, tang loạn tiếp. Chương 498, tang loạn tiếp. Dương Ba bưng lên chén rượu trong tay, đứng dậy, hướng phía Cao Lâm phương hướng đi qua. Thẳng đến Dương Ba đi đến Cao Lâm sau lưng, hắn có thể chú ý tới, Cao Lâm cổ có chút hơi run, hắn tựa hồ đang cố gắng khiến cho chính mình không nên quay đầu lại Cao Lâm. Dương Ba kêu một tiếng, Cao Lâm quay người nhìn qua, thôi thiếu, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới cảng phủ à? Dương Ba cười lạnh, chén rượu trong tay dùng sức một dội, rượu dội tại Cao Lâm trên mặt, Cao Lâm nhịn không được nhắm mắt lại soạt. Một tiếng vang giòn, tất cả mọi người là nhìn lại, liền gặp được Dương Ba cái ly trong tay đện ở Cao Lâm trên đầu, đừng lại làm những tiểu động tác này, đừng tưởng rằng Quách gia cho ngươi bậy đứng, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi phải hiểu được, căn cơ của ngươi tại nội địa. Dương Ba hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi đi trở về chỗ ngồi, Dương Ba khí gõ bàn một cái nói, đi còn nhìn cái gì à, chẳng lẽ muốn lưu lại bị đánh. Lạc Thanh kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên đi theo Dương Ba rời đi. Về đến phòng, Dương Ba mới là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng của hắn lại là đang tính toán lấy, như thế nào mới có thể đủ hoàn toàn chế ngự Cao Lâm, bằng không chung quy là phiền phức, cho dù là cái tiểu nhân vật, cũng là khối chướng ngại vật. Ngày thứ hai, Dương Ba cùng Lạc Thanh ngồi lên Lô Đông Hưng xe, một đoàn người tiến về Hà Lý sống đạo. Lô Đông Hưng quay đầu nhìn về phía Dương Ba, ngươi tối hôm qua đại phát thần uy nha. Dương Ba nhíu mày, ngươi làm sao nghe nói? Lô Đông Hưng cười hắc hắc, loại chuyện này, chuyến đi rất nhanh, ta có cái bằng hữu, tối hôm qua vừa lúc ngay tại phía trên uống rượu, nhìn thấy ngươi nện người phong thái, hướng ta nghe ngóng thân phận của ngươi. A, bọn hắn là cảm thấy ta rất phách lối. Dương Ba hỏi mau mau vũ rồi, ngươi thử tưởng tượng, cảng phủ bên này có nhiều như vậy hắc đạo nhân vật, đánh nhau thấy cũng nhiều, chỉ bất quá mọi người nhìn thấy Tư Văn Nhân đánh nhau, vẫn như cũ sẽ rất hiếu kỳ. Lô Đông Hưng đạo. Dương Ba cười lắc đầu, tối hôm qua hắn tìm ta phiền phức, nếu như nước giếng không phạm nước sông, ta làm gì đi tìm hắn. Lô Đông Hưng gật đầu, không có hỏi nhiều. Cảng phủ là toàn cầu nổi tiếng đồ cổ nơi tập kết hàng cùng trung tâm giao dịch, cũng là lấy Trung Quốc văn vật làm đại biểu Á Châu nghệ thuật phẩm quốc tế giao dịch trung tâm một trong. Hàng năm tại Hương Cảng cử hành đồ cổ hội đấu giá, đều hấp dẫn lấy đông đảo hải nội ngoại du khách đến đây đấu thầu, chỗ đánh ra giá cả nhiều lần đánh vỡ Trung Quốc văn vật giá cả ghi chép. Hà Lý sống đạo là cảng phủ mở phụ đến nay sớm nhất tích xây khu phố, nhìn thấy bốn chỗ đều là mộ mộ hiên hoặc mộ mộ trai liền có thể đánh giá ra đến đồ cổ đường phố. Nghe nói con đường này là cảng phủ mở phụ đến nay đầu thứ nhất đường phố, tụ tập bán sứ ngọc khí, châu báu, tượng đá đồ dùng trong nhà, thư họa các loại cửa hàng, phân công cẩn thận mà chuyên nghiệp. Ngay cả nho nhỏ nước chè cửa hàng cũng lộ ra rất có nếp xưa. Lỗ Đông Hưng để cho tiện, để Bảo Tiêu đi theo ba người phía sau bảo hộ, ba người chính là tại trong khu ngã tư quay vòng lên. Hà Lý sống đạo hữu hơn 100 cửa hàng, diện tích đều có khác biệt, tiệm đồ cổ mặt tiền cửa hàng nhỏ, bất quá tầm 10 mét vuông, có chút mini cửa hàng, chỉ có một cái 1 mét vuông quầy hàng, chỉ có thể coi là cái quầy hàng, mặt tiền cửa hàng lớn, từ 1 tầng đến 3 tầng, tựa như một tòa cỡ nhỏ nhà bảo tàng. Bất luận bề ngoài lớn nhỏ, trong tiệm đều rất thanh lũ lịch sự tao nhã, mà lại chủng loại phong phú, trừ Trung Quốc phong gia sản, quần trục, gốm sứ các loại đồ cổ bên ngoài, còn có đến từ Tây Dương cổ xưa quạt điện, máy quay đĩa, đồng hồ, bút máy, vật lửa chờ chút, cùng đến từ Nhật Bản, Thái Quốc các nước vàng bạc châu báu, đồ sơn cùng mặt khác đồ cổ. Dương Ba cho tới bây giờ đã rất ít xuất thủ, ngược lại là Lô Đông Hưng, thân gia trục tỷ, nhưng là đối mặt với mấy chục khối trên trăm khối đồ vật, nhìn xem vẫn như cũ rất thú vị vị. Lạc Thanh có vẻ hơi hiếu kỳ, nàng nghe Dương Ba nhắc qua, hắn là văn vật cất giữ, nhưng khi thật lại tới đây, đối mặt với đầy mắt rực rỡ muôn màu đồ cổ, nàng lập tức cảm thấy hoa mắt. Thật vất vả nhìn chúng một vật, Lạc Thanh cũng sẽ ba ba chạy đi tìm Dương Ba xem xét một phen, nhưng không hề nghi ngờ, đây đều là tốn công vô ích. Ba người đi vào một nhà tên là Bác Nhã Hiên mặt tiền cửa hàng, trong tiệm diện tích khá lớn, còn có nghỉ ngơi cái bàn, ba người ngồi xuống, một lát, chính là có học đồ bưng lên nước trà. Lão bản đi tới hỏi thăm ba người nhu cầu. Lão bản là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, con mắt rất nhỏ, khiếp mắt giấu ở kính mắt phía sau, nhìn rất có vài phần gian thương hương vị. Lỗ Đông Hưng mệt mỏi, chính là hướng phía lão bản nói, đem trong tiệm cất giấu đồ tốt lấy ra mấy thứ, chúng ta nhìn xem. Lão bản cười cười, thao lấy cảng phổ đạo, không biết các ngươi muốn cái gì loại hình, đồ sứ thư họa, ngọc khí châu báu, thanh đồng trọng khí. Lỗ Đông Hưng hơi do dự, ta dự định mua một bức họa dùng để tặng lễ, ngươi liền lấy vẽ đi. Tốt, chúng ta bên này có đường bá hổ trúc chi sơn bát đại sơn nhân trịnh bản tiểu toàn bộ đều có. Lão bản nói. Rất nhanh, lão bản chính là mang đến mấy bức họa chụp, nhẹ nhàng kéo dài tới ra, đặt ở ba người trước mắt. Lỗ Đông Hưng mang lên trên bao tay, tinh tế xem xét đứng lên. Dương Ba nhìn lướt qua, liền không có hứng thú, kỳ thật nghe được lão bản khoác lác, Dương Ba liền biết, đối phương chắc chắn sẽ không cầm cẩn thận đồ vật đi ra, quả nhiên, toàn bộ đều là chút đồ rộng. Lỗ Đông Hưng thấy có chút hăng hái, Dương Ba cũng không quấy rầy, phối hợp tại trong tiệm đi dạo đứng lên đi một vòng, Dương Ba không có thu hoạch, hắn ngẩng đầu nhìn quanh trong tiệm trang trí, tiệm bán đồ cổ bình thường đều sẽ sửa sang đến cổ kính, trắng hồng vách tường, phía trên treo mấy tấm tranh chữ. Tranh chữ đã bổi, treo thời điểm khoảng cách mặt tường có một khoảng cách, đây là vì phong ẩm. Dương Ba nhìn qua, đang định kêu Lỗ Đông Hưng rời đi, trước mắt đột nhiên hiện lên một sợi ánh sáng, hắn không khỏi tinh tế dò xét trước mắt bức họa này, đây là một bức Càn Long thời kỳ thư pháp tác phẩm, cũng không ký tên, phía trên sao chép chính là Vương Hy Chi Tang Loạn Thiếp, để Dương Ba kinh ngạc chính là, hắn đúng là nhìn thấy này tấm thư pháp tác phẩm phía trên ánh sáng đúng là có hai tầng, hơi mỏng ánh sáng xác nhận Càn Long thời kỳ, dày ánh sáng, hẳn là có thể truy tố đến sớm hơn. Không sai biệt lắm hẳn là đến 2 tấn thời kỳ. Bóc vẽ. Dương Ba trong nháy mắt có phán đoán, có thể dùng bóc vẽ đến bảo tồn khẳng định không phải bình thường thư họa tác phẩm. Dương Ba chăm chú nhìn này tấm thư pháp, trước mắt ánh mắt dần dần rõ ràng, hẳn là giấy vẽ dính sát, chữ viết trùng hợp, Dương Ba rất khó phán đoán nội dung bên trong. Bất quá, hắn theo sau chính là ngây ngẩn cả người, chữ viết trùng hợp. Tam loạn thiếp, 2 tấn thời kỳ. Những này toàn bộ chung vào một chỗ, trong nháy mắt chính là để Dương Ba cảm giác toàn thân có chút phát động, trên mặt trong nháy mắt đỏ lên, đây là Vương Hy Chi thư pháp bút tích thực, tam loạn thiếp. Thoáng thong thả hô hấp, Dương Ba ngồi xuống, uống hai hớp nước trà, hắn vẫn như cũng là cảm thấy mình trong lòng tại kịch liệt nhảy lên. Một hồi lâu, Dương Ba chỉ vào trên tường thư pháp, hướng phía lão bản hỏi, "Này tấm thư pháp bán thế nào?" "Đây là gia truyền, hàng không bán." Lão bản lắc đầu nói. Dương Ba nhíu mày, hắn cảm thấy lão bản cố ý nâng giá lão bản, ta rất ưa thích này tấm thư họa, ta một mực tại tìm tang loạn thiếp cổ bản gốc, không nghĩ tới ở chỗ này tìm được một bức. Dương Ba Đạo. Chương 499. Thiết bảo vẽ phòng theo. Chương 499, thiết bảo vẽ phòng theo này tấm thư pháp nhường cho ta đi. Dương Ba kiên trì nói. Lỗ Đông Hưng con mắt nhìn chằm chằm trước mắt tranh chữ, lực chú ý lại là sớm đã rời đi đi qua, hắn là biết Dương Ba lợi hại nhìn chúng trên tường tranh chữ, khẳng định sẽ có thuyết pháp. Lão bản híp mắt, suy nghĩ một lát, vừa rồi có chút hăng hái mở miệng nói, này tấm thư pháp là Càn Long thời kỳ đại thư pháp gia thiết bảo tác phẩm. Giá trị cao, chỉ sợ ngươi khó có thể chịu đựng. Dương Ba lập tức nở nụ cười, bức họa này căn bản không có nói nổ, càng không có chút nào chứng cứ để chứng minh điểm này, thậm chí rất nhiều người đều không biết còn có người này. Thiết bảo Càn Long thời kỳ nổi tiếng nhà thư pháp, hắn là toàn tộc chính hoàng kỳ người, tại Càn Long trong năm đầu tiến sĩ, về sau quan đến lại bộ thượng thư cùng lượng giang tổng đốc, hắn lối viết thảo chính là học tập Vương Hy Chi tác phẩm, đây cũng là lão bản sở dĩ nói như vậy nguyên nhân. Dương Ba hướng phía vẽ phòng theo tác phẩm lại là nhìn thoáng qua, hắn rất xác định, này tấm thư pháp cũng không phải là thiết bảo tác phẩm, này tấm thư pháp tác phẩm không có lời bạn ký tên, khó mà phân biệt, lão bản, ngươi nói cái giá đi. 8 triệu. Lão bản nói. Dương Ba ra vẻ kinh hãi, điều đó không có khả năng, ngươi này tấm thư pháp không có danh gia lời bạn, khuyết thiếu chứng cứ, cũng không phải là thiết bảo tác phẩm. Lão bản cười nói, bức họa này là ta tổ thượng chuyển xuống, nếu như giá cả không thích hợp nói, chỉ sợ ta cũng sẽ không ra tay. Dương Ba nhìn xem gian trá lão bản, cười nói, cái kia tốt, lão bản liền giữ đi. Lỗ Đông Hưng nhìn một chút trên bàn thư họa, trong lúc nhất thời cảm thấy không có chút nào thú vị, hắn đứng dậy, vậy cứ như vậy đi. Lão bản nhìn thấy Dương Ba một nhóm đúng là muốn rời khỏi, vội vàng nói, mấy vị, bên này còn có đồ tốt, có thể cùng một chỗ nhìn một chút thôi. Nhìn thấy Dương Ba bọn người không có phản ứng, lão bản đành phải chỉ vào trên vách tường họa tác hỏi, vị lão bản này, ngài cảm thấy hẳn là cho bao nhiêu? 3000 Dương Ba đạo. Lão bản lập tức nhảy dựng lên, cái này sao có thể? Ta thật sự là không có lừa ngươi, ta bức họa này là tổ thượng truyền xuống. Dương Ba cười nói, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, lão bản, chúng ta hay là riêng phần mình đều nhượng bộ một chút đi. Lão bản có chút nhục trí, ngươi có thể đưa ra bao nhiêu? Dương Ba đạo, 20000, không có khả năng nhiều hơn nữa. Lão bản lắc đầu, nói thật, ta mua về còn chưa hết bỏ ra 20000 khối. Dương Ba cười cười, là hắn biết đối phương không có vài câu lời nói thật, cái gọi là tổ truyền căn bản chính là nói láo, vừa rồi hắn liền chú ý tới một loại hiện tượng, tiệm này bên trong tất cả bày ra đi ra đều là đồ dọm, ngược lại là mấy tấm treo trên tường vẽ, đều là chính phẩm. 30000 khối, đây là ta sau cùng giá vị. Dương Ba đạo. Nói đi, hắn chỉ là thoáng dừng lại một lát, chính là muốn quay người rời đi. Lão bản bất đắc dĩ nói, tốt ta, ngươi thắng. Dương Ba diện bên trên không có nụ cười, lão bản a, ngươi thật sự là lợi hại. Cầm 30000 khối tiền mặt giao tới, đối phương chỉ cấp mở ra 2000 hóa đơn, một bên không quên giải thích nói, mở giá cả thấp một chút, chúng ta đều có thể giao thiếu thuế. Dương Ba cũng không có phản đối, hắn tịnh không để ý chút tiền đấy, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng là muốn nộp thuế, hắn cũng sợ mình nhiều chuyện đưa ra thay mặt đối phương nộp thuế, sẽ khiến đối phương hiểu lầm, vạn nhất đem giao dịch làm thất bại, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Đi ra tiệm bán đồ cổ, Lỗ Đông Hưng có chút không kịp chờ đợi tiếp nhận họa tác, bức họa này có cái gì đặc biệt sẽ không phải chính là thiết bảo vẽ đi. Dương Ba lắc đầu, ta thật là muốn mua một bức tang loạn thiếp trở về vẽ phòng theo. Lỗ Đông Hưng không tin, nhưng hắn chú ý tới Dương Ba ánh mắt, cũng không có hỏi nhiều. Dương Ba đem họa tác giao cho Bảo Tiêu trong tay, lại là có chút không yên lòng, hắn đem vẽ từ Bảo Tiêu trong tay cầm trở về, quay người hướng phía Lỗ Đông Hưng đạo, ta có chút không yên lòng, chúng ta hay là về trước khách sạn rồi nói sau. Lỗ Đông Hưng sững sốt một chút, theo sau chính là gật đầu đồng ý xuống tới, hắn biết rõ, Dương Ba được chứng kiến rất nhiều bảo vật, lần này đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, hiển nhiên là bởi vì bức họa này giá trị quá cao. Lạc Thanh rất là kinh ngạc, nhưng nàng trên đường đi đều không có nhiều lời. Rất nhanh, ba người trở lại khách sạn, Dương Ba cầm bình bình lọ lọ, chính là bắt đầu chuẩn bị đứng lên ước chừng hơn nửa giờ, Dương Ba đem dược thủy chuẩn bị kỹ càng, dựa theo bóc vẽ phương pháp, cẩn thận từng ly từng tí thao tác, hắn mang theo khẩu trang, sợ hô hấp sương mù sẽ đánh ẩm ướt trang giấy. Dược thủy phun ra tại trên trang giấy xối, Dương Ba dùng tinh tế cái kẹp, cẩn thận từng ly từng tí đem trang giấy để lộ. Dương Ba ra tay rất cẩn thận, đến mức động thủ hơn 10 phút, chỉ là mở ra tí xíu, hắn chán cũng đã hiện đầy mồ hôi. Lạc Thanh đứng ở một bên, cầm khăn mặt, giúp đỡ Dương Ba lau mồ hôi. Lỗ Đông Hưng bưng một bình trà, cũng không dám mở miệng. Một mực kéo dài hơn 2 giờ, Dương Ba mới là buông xuống công cụ, tại trước mắt hắn thì là để đó hai bức thư pháp tác phẩm, một bức tác phẩm lộ ra rất mỏng, còn có không ít tổn hại, mặt khác một bức họa thì là hoàn chỉnh nhiều, chỉ là trang giấy ô vàng, vàng đến lợi hại. Lỗ Đông Hưng sớm đã đứng ở trước bàn bên cạnh, hắn cũng mang lên trên khẩu trang, nhìn chằm chằm trên mặt bàn hai bức thư pháp tác phẩm, lại là nhìn thấy ố vàng như quýt trang giấy, con mắt trừng đến tròn trịa là lớn, đây là Vương Hy Chi tang loạn thiếp. Tang loạn thiếp dùng thẳng kình, cấu tạo nét vẽ tung dài, nặng nhẹ chậm tật rất có biến hóa, này tấm thư pháp chính là tang loạn thiếp. Lỗ Đông Hưng không đợi Dương Ba mở miệng, liền đã chính mình phán đoán ra. Dương Ba gật đầu, thẳng thắn nói đây chính là Vương Hy Chi tự tay viết tang loạn thiếp. Liền xem như là thành, cũng đều là kinh ngạc nói, Vương Hy Chi, xa xưa như vậy đồ vật, khẳng định giá trị rất cao, có thể hay không bán đi hơn ngàn vạn. Lỗ Đông Hưng lắc đầu, ngươi thật sự là nói thiếu đi, đây chính là Vương Hy Chi bút tích thực, hiện có Vương Hy Chi thư pháp tác phẩm, toàn bộ đều là vẽ phòng theo bản, sớm nhất cũng là đường chiều truyền lại, nếu như này tấm thư pháp bị xác định được, đó chính là quốc bảo. A. Lạc Thanh kinh sợ, nàng không nghĩ tới này tấm thư pháp lại sẽ chân quý như thế. Dương Ba mở miệng nói, này tấm thư pháp là quốc chi khôi bảo, không cho sơ thất, ta đem nó phóng tới ngân hàng trong tủ bảo hiểm. Cũng tốt. Lỗ Đông Hưng đồng ý nói, này tấm thư pháp đã không phải là giá tiền vấn đề, đây quan hệ đến toàn bộ dân tộc tôn nghiêm. Hiện có tang loạn thiếp cổ xưa nhất phiên bản, là đặt ở Uy quốc cái này cùng tùy đường thời kỳ phái đường làm có liên quan, mà trong nước lại thất truyền, cái này không thể không nói là cái sỉ nhục. Rất nhanh, Dương Ba chính là đem tang loạn thiếp bỏ vào ngân hàng trong tủ bảo hiểm. Ba người đây mới là thở phào nhẹ nhõm, Lỗ Đông Hưng ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy đã đến giữa trưa, hắn không thể làm gì khác hơn nói, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, buổi chiều lại đi Hà Lý sống đạo đi một vòng, nếu như không có khả năng mua được một dạng đồ tốt, chẳng phải là phí công một chuyến. Dương Ba gật đầu, đối với Cọp Lông, ngươi cũng đã nhặt được để lọt lớn đây là được tiện nghi còn khoe mẽ a. Lỗ Đông Hưng trách mắng. Chương 500, Thúy Hoa phòng ăn. Chương 500, Thúy Hoa phòng ăn ăn cơm buổi trưa tuyển tại Thúy Hoa phòng ăn, dựa theo Lỗ Đông Hưng thuyết pháp, ở chỗ này rất có thể gặp được cảng phụ không ít minh tinh. Tòa hạ điểm bữa ăn, Dương Ba nhìn về phía Lỗ Đông Hưng, trêu bữa, tới đây nhìn minh tinh, ngươi cũng không phải là muốn cùng nữ minh tinh đến một trận diễm lộ đi. Lỗ Đông Hưng lắc đầu, ta đối với bên này không có hứng thú gì, đây là ta bí thư giúp ta đặt. Dương Ba nhếch miệng, bí thư giúp ngươi đặt trước khách sạn, chẳng lẽ còn không phải muốn ngươi gật đầu đồng ý? Lỗ Đông Hưng vẫn như cũng là không có ý định nhận nợ, ngươi cho rằng ta là Lưu Loan Hùng? Dương Ba nở nụ cười, Lưu Loan Hùng là cảng phủ phú hào, danh nghĩa bốn nhà đưa ra thị trường công ty, giá thị trường gần với cảng phủ thập đại tập đoàn tư bản lũng đoạn đằng sau, nhưng nhất làm cho người khác sâu ấn tượng lại không phải của cải của hắn, mà là bởi vì năm đó cảng phủ nữ tinh Quan Chi Lâm gôn sự kiện. Nghe nói, năm đó Lưu Quan hai người kết giao trong lúc đó, Quan Chi Lâm trong đêm bị mang đến Thánh Mã Lệ Y Y viện, từ hạ thể lấy ra hai cái gôn, trong lúc nhất thời để dư luận xôn xao. Lạc Thanh ngồi ở một bên, Dương Ba không có nhiều lời, Lỗ Đông Hưng chỉ vào Dương Ba, ngươi cái gì đều rõ ràng, chính là tính tình khó chịu điểm. Rất nhanh, thức ăn bắt đầu đã bưng lên đó là chu nhuận phai. Lạc Thanh hướng phía bên cạnh chỉ, đột nhiên nói. Dương Ba quay người nhìn sang, quả nhiên là nhìn thấy chu nhuận phát đi qua. Lạc Thanh tổng sự đánh bạc, đối với đổ thần tự nhiên sẽ càng thêm sùng bái một chút, nhưng đối phương rất nhanh chính là đi tới, cũng không có chú ý bên này tình hình. Rất nhanh, Dương Ba bọn người lại là nhìn thấy nhiều cái minh tinh, đi vào cùng một cái bao xương, cái này khiến Lỗ Đông Hưng chật chật ngợi khen, hôm nay đây là muốn cùng một chỗ tụ hội à. Lỗ Đông Hưng vừa dứt lời, Lạc Thanh liền giật giật Dương Ba góc áo, hướng phía bên ngoài ra hiệu đứng lên. Dương Ba ngẩng đầu nhìn qua, chính là nhìn thấy Quách Thiếu Vũ trong ngực ôm xinh đẹp người mẫu trẻ, đi đến, cao lâm trên đầu bọc lấy màu trắng cầm máu mang, theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy bộ dáng chật vật. Dương Ba cười hắc hắc, cao lớn ít đến cảng phủ đằng sau, thật sự là chật vật không chịu nổi a. Lạc Thanh hướng phía Dương Ba liếc một cái, đây hết thảy còn không phải bái Dương Ba ban tặng. Lỗ Đông Hưng đi theo ngẩng đầu nhìn qua, à, đó chính là các ngươi tối hôm qua đập người kia à, nhà hắn ở trong nước có chút thế lực, nhưng còn kém rất nhiều à, phía trước đó là Quách gia Tam thiếu gia. Dương Ba gật đầu, Quách Thiếu Vũ làm sao lại đi vào loại địa phương này? Dương Ba ba người nhìn về phía Quách Thiếu Vũ, Cao Lâm sớm cũng chú ý tới Dương Ba ba người vị trí, hắn thấp giọng hướng phía Quách Thiếu Vũ nói một câu cái gì, Quách Thiếu Vũ hướng phía nhìn bên này một chút, nếu mày không thôi, tựa hồ trả lời một câu, liền không tiếp tục nhiều lời, cái này khiến Cao Lâm không phục lắm. Rất nhanh, ba người đi vào vừa rồi Minh Tinh tiến vào gian kia bao xương. Cái này khiến Dương Ba rất là kinh ngạc, chẳng lẽ Quách gia muốn đi vào truyền hình điện ảnh ngành nghề? Lỗ Đông Hưng lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là hai năm này cảng phủ phim truyền hình điện ảnh chế tác đã không lớn bằng lúc trước, rất nhiều cảng phủ Minh Tinh đều lên phía Bắc bất quá lấy Quách gia thể lượng, cho dù là đầu nhập mấy trăm triệu, thua trận cũng không quan trọng. Dương Ba gật đầu, không có nhiều lời, tiếp tục ăn cơm, buổi chiều còn muốn đi Hà Lý sống đạo. Cơm nước xong xuôi, ba người đang định rời đi, Cao Lâm chạy ra, trực tiếp đi hướng Dương Ba bàn này thôi thiếu, Quách thiếu xin ngài đi vào cùng uống một chén. Cao Lâm khẩu khí cứng nhắc, hiển nhiên đối với chuyện tối ngày hôm qua canh cánh trong lòng. Dương Ba nhìn hắn một cái, Quách thiếu không chính mình đi ra xin mời sao? Cao Lâm sửng sốt một chút, lập tức ý thức được, Dương Ba mới thật sự là quan nhị đại a, hơn nữa còn là đỏ ba người, vinh quang tột đỉnh. Thân phận như vậy, căn bản không phải hắn một cái chỉ là thị trưởng chi tử có thể so bì, cho dù là Quách thiếu Vũ dạng này nhà giàu đại thiếu, tại Dương Ba diện trước, khó khăn lắm đủ nhìn xong Quách thiếu Vũ không có tự mình đến xin mời, để cho mình đến xin mời, cũng khó trách Dương Ba biết cái này trùng phản ứng. Cao Lâm khí thế lập tức vì đó trì trệ, hắn nhắm mắt nói, Quách thiếu xin ngươi đi vào. Dương Ba không nói gì, không nhìn thẳng Cao Lâm, hắn hướng phía Lỗ Đông Hưng đạo, chúng ta đi. Cao Lâm đưa mắt nhìn Dương Ba rời đi, nhưng trong lòng thì đắc ý, hắn đi vào bao xương. Quách thiếu Vũ nhìn thấy Cao Lâm lẻ loi một mình trở về, không khỏi nhíu mày, làm sao, hắn không nể mặt mũi. Cao Lâm thêm dầu thêm mỡ nói, người ta ghét bỏ thân phận của ta thấp, không đủ tư cách mời hắn. Quách thiếu Vũ hừ nhẹ một tiếng, vô luận hắn là thân phận gì, đi vào cảng phủ, là lòng phải cho ta của lại, là hổ liền muốn cho ta nằm lấy. Cao Lâm thâm chấp nhận, gật đầu nói, liền nên như vậy, đi vào cảng phủ, lại vẫn là ngông cuồng như thế làm việc, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị hắc bang chém. Cao Lâm vụng trộm hướng phía Quách thiếu Vũ nhìn thoáng qua, Quách thiếu Vũ nhíu mày, tựa hồ minh bạch Cao Lâm ám chỉ, chém chết ngược lại không đến nỗi, tìm một chút phiền toái nhỏ là nhất định. Yên tâm đi, ta lần này muốn làm chủ giúp các ngươi điều giải một chút mâu thuẫn, nếu bọn hắn không nể mặt mũi, vậy liền để bọn hắn nửa bước khó đi. Quách thiếu Vũ đạo. Cao Lâm đại hỉ, đa tạ Quách thiếu ta đầy uống chén này, cảm tạ ngài. 4. Dương Ba ba người lần nữa trở lại Hà Lý sống đạo, ba người trực tiếp bỏ lỡ những cái kia đã chuyển qua mặt tiền cửa hàng, hướng phía sau mặt tiền cửa hàng đi qua. Trên thực tế, Hà Lý sống đạo đã cùng nội địa thị trường đồ cổ không kém nhiều, cảng phủ trăm năm trước chỉ là làng trai nhỏ, căn bản không khả năng sẽ có đồ cổ, cho nên nơi này đồ cổ đều là từ nội địa chạy ra đi chính phẩm, dù sao cũng là số ít, đồ dòm đại hành kỳ đạo cũng liền trở thành tất nhiên. Hiện tại, rất nhiều mặt tiền cửa hàng cũng bắt đầu bán hàng mỹ nghệ thu hút du khách sức mua là có hạn, phần lớn du khách không có khả năng tốn hao mấy chục hơn trăm vạn đi mua chính phẩm, mua chút hàng mỹ nghệ cũng liền trở thành chuyện thường. Lỗ Đông Hưng phát giác được loại tình huống này đằng sau, cũng không muốn tại mênh mông đồ cổ bên trong tìm, hắn tiến vào trong cửa hàng, liền trực tiếp tìm lão bản muốn trong tiệm chính phẩm. Lão bản cũng không đốc, thường thường sẽ chính phẩm đồ giỏm hỗn tạp lấy tới, mà lại ra giá cực cao. Như vậy, liên tiếp đi mấy cửa tiệm mặt đến lúc chạm vào tối, Lỗ Đông Hưng mới là mua mấy tấm nội địa thanh niên họa sĩ tranh chữ. Ba người đi vào một nhà diện tích hơi lớn mặt tiền cửa hàng, thậm chí đều đã lười đi trong tiệm trải chiêu bài. Tiến vào mặt tiền cửa hàng, Lỗ Đông Hưng tiếp tục mở miệng nói lão bản, giúp chúng ta những đồ tốt kia tới. Lão bản hơn 60 tuổi, hoa bạch hồ tử, hắn vui tươi hớn hở địa đạo, nhà chúng ta đều là chính phẩm. Lỗ Đông Hưng hơi biến sắc mặt, cảm thấy đối phương nói bậy, quay người liền muốn rời khỏi. Dương Ba nhìn lướt qua, liền vội vàng kéo Lỗ Đông Hưng, đích thật là chính phẩm. Lỗ Đông Hưng rất là kinh ngạc, dạng này một phen biểu hiện, rơi vào lão bản trong mắt, để hắn không chịu được giận dữ nói, thật sự là không có ý tứ, ta chỗ này khác loại một chút, ta chỗ này không bán đồ giỏm, nếu như mua được đồ giỏm, ta sẽ bồi thường gấp 5 lần. Lỗ Đông Hưng lắc đầu, thật sự là không có ý tứ, đi một đường, thật sự là không nghĩ tới còn sẽ có dạng này lương tâm lão bản. Lạc Thanh tìm địa phương ngồi xuống, đi xuống buổi trưa, tất cả mọi người hơi mệt chút. Chương 501, ăn không nổi trứng luộc nước trà. Chương 501, ăn không nổi trứng luộc nước trà. Dương Ba lượn quanh một vòng, thấy được một bức lưu dung thư họa tác phẩm, đây là một bức tranh sơn thủy, cho dù là lấy Dương Ba ánh mắt, cũng có thể nhìn ra được, bức họa này trình độ chỉ có thể nói là trung thượng. Lưu Dung là Càn Long thời kỳ quan viên, dân gian có tể tướng Lưu La Hoa truyền thuyết, trên thực tế Lưu Dung gia cảnh hiển hách, phụ thân Lưu Thống Hân là Càn Long thời kỳ quân cơ sử đại thần, thân phận như vậy bối cảnh, hắn là La Hoa khả năng là rất nhỏ. Bức họa này hết giá 120. Không không không, Dương Ba do dự một chút, không có mua xuống, Lưu Dung lấy thư pháp nổi tiếng, đang vẽ làm phương diện cũng không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, dạng này một bức họa, tăng giá trị không gian cũng không lớn. Lỗ Đông Hưng rất có hứng thú vòng quanh cửa hàng nhìn lại. Dương Ba dạo qua một vòng, không có cái gì mua, hắn cùng Lỗ Đông Hưng nói một tiếng, đem Lạc Thanh lưu lại, hắn một mình hướng phía ngoài tiệm đi ra ngoài. Cửa hàng đối diện bày đầy tiền cổ tệ, những này tiền cổ tệ tản mát trên mặt đất, nhìn cực kỳ lộn xộn. Dương Ba ngồi xổm người xuống, nhìn lại, tiền cổ tệ cùng mặt khác đồ cổ không giống với, tiền tệ phát hành số lượng nhiều, tương đối tới nói, tồn thế số lượng cũng sẽ rất lớn, thậm chí có chút triều đại tiền tệ cũng không quá mức đáng tiền, cho nên từ một đống lớn tiền cổ tệ bên trong tìm ra có giá trị, thật sự là một việc khó. Dương Ba tìm một hồi, chính là từ bỏ, hắn đứng dậy, muốn rời khỏi. Lão bản đột nhiên nói, ta bên này có một viên Tống Huy Tông thời kỳ kiến quốc thông bảo. Dương Ba sửng sốt một chút, hắn rõ ràng nhớ kỹ, trên tay mình liền có một viên kiến quốc thông bảo, xem như toàn thế giới còn sót lại mai thứ ba, đối phương chẳng lẽ cũng có một viên. Dương Ba tới gần một chút, cho ta nhìn một chút. Lão bản nhếch miệng, cười nói, có thể cho ngươi nhìn, nhưng là ngươi không có khả năng qua tay. Dương Ba gật đầu, tốt. Lão bản đi vào trong tiệm, tìm tòi tòi một hồi lâu, xuất ra một cái màu đỏ hộp gấm, hắn mở ra hộp gấm, Dương Ba chính là nhìn thấy trong hộp gấm để đó một cái tiền cổ tệ. Dương Ba nhìn chằm chằm tiền cổ tệ, trước mắt ánh sáng hiện lên, tiền cổ tệ bên trên vòng sáng hiện hiện, nhìn xem thật mỏng ánh sáng, Dương Ba nhịn không được lắc đầu. Lão bản lại là phi thường nhiệt tình, giới thiệu nói, tiểu hòa tử, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, kiến quốc thông bảo là lấy tự xây bên trong Tĩnh quốc niên hiệu đầu đuôi hai chữ tổ hợp mà thành, chế tạo tiền tệ, nhưng lại bởi vì Triệu Cắt kiến trung Tĩnh quốc niên hiệu bên trong kiến trung hai chữ cùng đời đường niên hiệu lặp lại, cho nên loại tiền tệ này vừa mới đúc thành liền lập tức bãi bỏ, toàn thế giới đã phát hiện cũng bất quá hai viên thôi. Dương Ba ra vẻ ngạc nhiên bộ dáng, hắn trừng mắt nhìn về phía đối phương, vậy cái này mai cổ tệ chẳng phải là rất đáng tiền? Lão bản gật đầu, đối với giá trị rất cao. Dương Ba hỏi, bao nhiêu tiền? 80.000 khối. Lão bản nói. Dương Ba trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống, toàn thế giới chỉ có 3 viên cổ tệ, mới bán 80.000 khối, đây là muốn hắn xem như đồ đần đùa nghịch sao? Bất quá, Dương Ba trong lúc rảnh rỗi, không nhịn được muốn trêu đùa một chút đối phương, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cổ tệ, 80.000 khối, quá cao đi, ta lần này đến Càn phủ, hết thảy cũng mới mang theo 20.000 khối a. Lão bản do dự một lát, lắc đầu nói, cái giá tiền này quá thấp, không thể nào. Không đợi Dương Ba mở miệng, lão bản lại là nói, vậy được rồi, cho ngươi tính toán, ngươi từ phía bắc tới một chuyến cũng không dễ dàng. Dương Ba đầy mặt kinh hỉ, lập tức lại là mất mát, cái này, ta mang theo 20.000 khối, còn muốn giao 3000 khối tiền thuê nhà, 1000 khối còn muốn ngồi xe ăn cơm. Lão bản có chút im lặng, vậy liền 16.000. 16.000 chỉ sợ vẫn là cao một chút, ta tối hôm qua đi Lan Quế phường ngồi một hồi, ngâm một cái cô nàng. Kết quả không đợi Dương Ba nói xong, lão bản chính là ngắt lời nói, tốt, ngươi đi đi, ta không bán. Ta tối hôm qua ngâm một cái cô nàng, đêm nay rời giường, phát hiện nàng chạy mất, đầu giường còn thả 5000 khối. Dương Ba đạo. Lão bản sững sốt một hồi lâu, ngươi đi cửa tiệm kia tên gọi là gì? Dương Ba chỉ vào lão bản trong tay cổ tệ, 6000 khối. Lão bản gật đầu, tốt, tốt. Dương Ba trong lòng vốn cũng không có dự định mua lại, viên này cổ tệ là đồ giỏm, hắn tiếp nhận cổ tệ, đang muốn đẩy cự, trước mắt lại đột nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy tại dưới chân bàn, đúng là đệm lên một viên cổ tệ, viên kia cổ tệ đã biến thành màu đen, bề ngoài bao khỏa màu đen bùn, nhưng là Dương Ba lại là có thể tinh tường nhìn thấy, viên kia cổ tệ là bằng bạc. Dương Ba đem hộp để xuống, một tay nhẹ nhàng xốc lên cái bàn, lấy ra viên kia đầy người nước bùn ngân tệ, hướng phía lão bản nói, viên này cùng một chỗ đi, 6000 khối. Tốt, tốt. Ngươi mau nói cho ta biết, là nhà nào quầy rượu? Lão bản vội vã không nhịn nổi đạo. Dương Ba trong lòng cười thầm, xuất ra tiền mặt đưa cho đối phương, mở miệng nói, nạp dầu đặc biệt quầy rượu. Lão bản nhận lấy tiền, hướng phía Dương Ba nháy mắt, tạ liễu. Dương Ba cầm hai viên cổ tệ, đi mấy chục bước, chính là tiến vào toilet, hắn đem ngân tệ đặt ở vòi nước sông xuống tẩy, lại là cầm đồ giỏm cổ tệ dùng sức phá mở bùn bẩn. Bất quá thời gian qua một lát, Dương Ba chính là đem bùn bẩn dọn dẹp sạch sẽ, bằng bạc cổ tệ hiện ra ở trước mắt. ngân tệ một mặt viết Quảng Đông tỉnh Tạo Quang tự nguyên bảo các loại chữ, mà tại một mặt khác thì là song long bức văn, ở giữa nhất chính là thật to thọ chữ. Dương Ba nhìn xem viên này ngân tệ, chính là kinh sợ, bởi vì hắn biết viên này ngân tệ lai lịch, đây chính là Quang tự 30 tháng 5 năm 1904 năm giàn đúc, là kỷ niệm từ Hy Thái hậu 70 đại thọ mà chế tạo trúc thọ tệ. Dựa theo hiện có tư liệu lịch sử ghi lại nói, hiện có từ Hy Thái hậu trúc thọ tệ, thậm chí không cao hơn 8 viên. Dương Ba cẩn thận từng ly từng tí đem trúc thọ tệ nhét vào trong túi, đây mới là trở về tìm tới Lỗ Đông Hưng cùng Lạc Thanh. Dương Ba tìm tới hai người lúc, nhìn thấy Quách Thiếu Vũ liền đứng ở đại sảnh, đang cùng lão bản nói chuyện. Phụ thân ta lập tức liền muốn đại thọ 80 tuổi, ta muốn từ tiền thúc nơi này cầm kiện đồ tốt. Quách Thiếu Vũ mở miệng nói. Tiền lão bản không có trả lời, mà là đứng dậy trực tiếp hướng phía phòng trong đi qua. Quách Thiếu Vũ quay người nhìn thấy Dương Ba đi tới, hắn đứng dậy, "Thôi thiếu, trước đó tại Thúy Hoa phòng ăn, vẫn bận đến nỗi không đi nổi thân, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Dương Ba cười cười, "Quách thiếu khách khí." Quách Thiếu Vũ không có nhiều lời, quay người tiếp nhận tiền lão bản lấy tới hoa trục, hắn mở ra, nhìn thấy đây là một bức mẫu đơn hình, nhìn phú quý ăn mừng, hắn nhìn lướt qua tác giả, hướng phía tiền lão bản hỏi, "Tiền thúc, cao tường là vị nào?" "Đời nhà Thanh họa sĩ, Dương Châu một trong bát quái." Tiền lão bản đạo tốt, liền này tấm. Quách Thiếu Vũ rất là sảng khoái. Thừa dịp tiền lão bản an bài người tới thu thập, Quách Thiếu Vũ nhìn về phía Dương Ba, mở miệng nói, "Thôi thiếu, nghe nói phía Bắc đưa lễ mừng thọ, cũng không dám đưa quá mắc, ta bức họa này, hơn 1 triệu, chỉ sợ thôi thiếu tặng không nổi đi." Nói đi, Quách Thiếu Vũ lại là nói bổ sung, "À, đúng rồi, ta làm sao nghe nói các ngươi ngay cả trứng luộc nước trà đều không ăn nổi?" Dương Ba nhíu mày, "Trứng luộc nước trà, chúng ta là ăn không nổi, bất quá, ta chỗ này cũng có một kiện lễ vật, có thể cho Quách thiếu tham khảo một chút." Chương 502. Thiện Thủy Loan biệt thự đổi hay không? Chương 502. Thiện Thủy Loan biệt thự đổi hay không? Dương Ba biết, Quách Thiếu Vũ muốn đi qua trong nước tự nhiên cũng hẳn là biết trong nước tình huống, hắn tự dưng nói ra những lời này đến, lập tức chính là làm cho Dương Ba thật là có chút tức giận. Hắn xuất ra đặt ở trong túi từ hy trúc thọ tệ, đặt ở trước mắt trên bàn trà, không có nhiều lời. Quách Thiếu Vũ nhìn thấy Dương Ba chỉ là xuất ra một viên ngân tệ, có chút khinh thường nói, bất quá là một viên viên đại đầu thôi, chẳng lẽ nội địa cứ như vậy trúc thọ? Tiền lão bản lại là đột nhiên đứng dậy, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn ngân tệ, thần tình kích động, hắn hướng phía Dương Ba coi chừng hỏi, "Tiểu huynh đệ, ta có thể hay không cầm lên nhìn một chút?" Nhìn thấy Dương Ba gật đầu, Tiền lão bản lại là không có trực tiếp động thủ, mà là hướng phía Dương Ba ấy náy cười một tiếng, "Ta muốn thu thập một chút." Tiền lão bản chạy đến phía sau rửa tay, lại là cầm một bộ chưa khai phong bao tay, mở ra đeo lên, đây mới là cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ngân tệ quan sát. Cái này liên tiếp động tác, để Quách Thiếu Vũ có chút trợn mắt hốt mồm, hắn biết Tiền lão bản thân phận, hiểu thêm, có thể làm cho đối phương thật tình như thế đối đãi, tuyệt đối sẽ là hiếm thấy đồ cổ. "Cái này, đây là từ hy trúc thọ tệ." Tiền lão bản kinh hô lên đang khi nói chuyện, Tiền lão bản đầy mặt ngạc nhiên hướng phía Dương Ba nhìn qua, tựa hồ muốn tìm hắn xác nhận. Dương Ba gật đầu. Tiền lão bản đầy mặt kinh hỉ, không để ý Quách Thiếu Vũ khó chịu sắc mặt, hướng phía hắn giới thiệu nói, "Năm đó Quảng Đông tỉnh Khang Nghĩa tổng đốc hạ lệnh là từ Hy Thái hậu 70 đại thọ khánh điện chế tạo 30000 mai trúc thọ tiền, dự tính đem tiền tệ làm lễ vật vận chuyển đến Bắc Kinh, nhưng kết quả cũng không có vận chuyển, 30000 đồng tiền cơ hồ toàn bộ bị hòa tan, chỉ còn sót lại chút ít hơn 10 mai làm hàng mẫu phong tồn." Nói đi, Tiền lão bản nói tiếp, "Nếu như viên này không phải đã có ghi lại nói, như vậy đây chính là đã phát hiện mai thứ 9 từ Hy trúc thọ tệ." Quách Thiếu Vũ coi như lại không biết tiền cổ này tệ giá trị, cũng hiểu được, dạng này thưa thất tiền cổ tệ, căn bản không phải trong tay hắn một bức họa có thể so bì, hắn không khỏi nhíu mày, vì vãn hồi mặt mũi, Quách Thiếu Vũ xuất ra một bản cuốn chi phiếu, một bên viết, một bên hướng phía Dương Ba đạo, "Viên này trúc thọ tệ bán cho ta đi, ta ra 5 triệu." Dương Ba cười không nói. Quách Thiếu Vũ hạ bút đã viết tiếp, Tiền lão bản đứng ở một bên, lập tức quát bảo ngưng lại nói, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Năm ngoái, tại cảng phủ Liên Vũ chúng, từ hy trúc thọ tệ một tổ 2 miếng tiền cổ tệ, vô ra hơn 9000 vạn. Ngươi bây giờ cầm 5 triệu, liền muốn mua người ta giá trị 50 triệu cổ tệ. Quách Thiếu Vũ ngay tại ký chi phiếu tay dừng lại, hắn sững sốt một hồi lâu mới là lấy lại tinh thần. "Cái gì? Cái này sao có thể? Này làm sao không có khả năng? Dương Ba đạo đây chẳng qua là một viên ngân tệ thôi, làm sao có thể như thế đáng tiền?" Quách Thiếu Vũ vẫn như cũng là không phục. "Im miệng." Tiền lão bản trách mắng, hắn hướng phía ngoài cửa một chỉ, "Ngươi cút ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón ngươi." Quách Thiếu Vũ sắc mặt khó coi, hắn tại Dương Ba trước mặt, lại nhiều lần, hai lần ba phen bị rơi xuống mặt mũi, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Đi ra mặt tiền cửa hàng, đón độc liệt ánh nắng, Quách Thiếu Vũ trong lòng phẫn hận không thôi. Tiền lão bản ngồi xuống Dương Ba đối diện, "Tiểu huynh đệ, giúp viên này tiền tệ bán cho ta như thế nào?" Dương Ba lắc đầu, "Tiền lão bản, thật sự là không có ý tứ, viên này ngân tệ không bán." Tiền lão bản có chút tiếc nuối, hắn cũng nhìn ra được, Dương Ba cũng không phải là loại kia thiếu tiền xài, nếu không cũng sẽ không nhận biết Quách Thiếu Vũ. Lỗ Đông Hưng đeo bao tay, tiếp nhận Dương Ba trong tay ngân tệ, tinh tế nhìn lại, hắn cũng không có muốn mua tâm tư, chẳng qua là cảm thấy hiếm lạ, viên này ngân tệ khẳng định là Dương Ba đi ra một hồi này công phu mua lại, Dương Ba vận khí thật sự là quá tốt rồi. Lạc Thanh cũng là hiếu kỳ nhìn nhìn, chỉ là nàng hoàn toàn làm không rõ ràng, bất quá là một viên ngân tệ thôi, tại sao có thể có giá cao như vậy giá trị? Ba người lại là nhìn một lúc lâu, Lỗ Đông Hưng bỏ ra hơn 2 triệu, mua một kiện chỉnh bản tiểu thư họa, ba người đây mới là hướng Tiền lão bản cáo biệt. Trước khi đi, Tiền lão bản đem một tấm danh thiếp đưa cho Dương Ba, nếu là đi vào căn phủ, đó chính là khách nhân, nếu như là có gì cần trợ giúp nhất định phải nói cho ta biết, đương nhiên, nếu như muốn xuất thủ từ hy trúc thọ tệ, ta cũng có thể dùng Thiện Thủy Loan biệt thự đến đổi. Lỗ Đông Hưng há to miệng, muốn hướng Dương Ba giải thích cái gì cuối cùng lại là cũng không nói gì. Cho dù là Dương Ba dạng này không hiểu nhiều lắm cảng phủ phòng thị người, cũng biết Thiện Thủy Loan biệt thự là cảng phủ đỉnh cấp phú hào khu quần cư, nơi đó biệt thự giá trị quá 100 triệu. Nói cách khác, tiền lão bản nguyện ý tốn phí 100 triệu đến đổi viên này ngân tệ. Trong chốc nhóm này, Dương Ba đều ầm ầm tâm động thật sự là quá cao. Dương Ba tại Kim Lăng phòng ở chính là hắn dùng tam khổng bố tệ đổi lấy, mua xuống Đế Kinh tứ hợp viện đằng sau, hắn càng là ở trong sân phát hiện Tống Huy Tông thời kỳ kiến quốc thông báo, bây giờ đối phương nguyện ý lấy Thiện Thủy Loan biệt thự đến đổi từ Hy Trúc thọ tệ. Dương Ba nghĩ đến, chính mình thật chẳng lẽ đến cùng tiền cổ tệ có duyên phận. Do dự một lát, Dương Ba nhận lấy danh thiếp, "Tiền lão bản, nếu có cần, ta nhất định liên hệ ngài." Tiền lão bản gật đầu, "Tốt." Nói đi, tiền lão bản lại là xuất ra một phần thiệp mời, mở miệng nói, "Trời tối ngày mai, tại Đông Phương công chủ hào trên có một trận dạ tiệc từ thiện, thành khẩn mời ba vị có thể tham gia." Dương Ba tiếp tới, "Nhất định, nhất định." Ba người quay người rời đi, Lỗ Đông Hưng có chút hâm mộ nhìn về phía Dương Ba, "Ta làm sao lại không có khả năng nhặt được một bộ biệt thự a? Bởi vì ngươi đóng quá nhiều biệt thự, cho tới bây giờ đều không có thiếu khuyết qua." Dương Ba cười nói. Lạc Thanh nhìn về phía Dương Ba, Đông Phương công chủ hào là một đầu đánh bạc thuyền, mỗi đêm từ cảng Victoria ạ vịnh xuất phát, tiến về công hải, sáng sớm ngày thứ hai trở về. Dương Ba có chút giật mình, công hải đánh bạc thuyền. Dạ tiệc từ thiện tại dạng này trên một con thuyền tiến hành. Lạc Thanh gật đầu, hẳn là dạng này ta không rõ ràng dạ tiệc từ thiện, nhưng là ta từng tại Đông Phương công chủ hào bên trên đợi qua một đoạn thời gian. Lỗ Đông Hưng hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Thanh, "Lạc tiểu thư trước kia đến cùng là làm cái gì?" "Làm nhà cái đổ vương." Dương Ba đạo. Lỗ Đông Hưng há to miệng, hắn nhìn về phía Dương Ba, "Ngươi xin mời Lạc tiểu thư làm bí thư." Dương Ba không hiểu, "Thế nào? Thật sự là phung phí của trời a. Nếu như Lạc tiểu thư thật sự là đổ vương lời nói, hàng năm đều có thể doanh thu mấy ngàn vạn, ngươi bây giờ lại là để nàng làm bí thư." Lỗ Đông Hưng có vẻ hơi khó thở, hắn nhìn về phía Dương Ba, "Ngươi mở bao nhiêu năm tuổi?" "3 triệu a." "Dương Ba đạo ta ra 30 triệu, Lạc tiểu thư làm bí thư cho ta đi." Lỗ Đông Hưng ở trước mặt đảo gấp tưởng. "Lỗ Đông Hưng, ta cho ngươi biết, không nên quá phận a, đây là thư ký của ta, ngươi còn tưởng là lấy mặt của ta, nâng lên giá tiền." Dương Ba trách mắng, hắn lập tức nhìn về phía Lạc Thanh, "Ngươi phải biết, Lỗ Đông Hưng là cái lao sắc du côn, chính ngươi lựa chọn đi. Nào có dạng này bại hoại thanh danh của ta." Lỗ Đông Hưng cười mắng, mở một trận cho đùa, ba người đi tới đầu đường, đang chờ lái xe tới, mặt bên đột nhiên chạy tới một đám đeo kính đen người áo đen bốn. "Đoét, hôm nay sẽ tăng thêm, chỉ vì cầu nguyện phiếu, chương 503. Kinh động. Chương 503, kinh động đệ nhị canh." Lỗ Đông Hưng chú ý tới một đám người hướng phía bên này chạy tới, hơi kinh ngạc, hướng phía Dương Ba đạo, "Bên này thật là loạn." Lỗ Đông Hưng coi là đây là cảng phủ hắc đạo muốn đánh nhau ẩu đả, Dương Ba lại là tâm hệ chính mình trong túi từ hy chúc thọ tệ, cho nên nhiều hơn mấy phần coi chừng. Hắn chú ý tới đám người kia ánh mắt, chính là hướng phía bên mình, hắn vội vàng nói, "Chạy à, đây là hướng về phía chúng ta tới." Lỗ Đông Hưng giật nảy cả mình, hắn vội vàng đi theo Dương Ba hướng phía trong đám người chạy tới, hy vọng mượn nhờ đám người ngừng đám người kia bộ pháp. Chỉ là ba người hiển nhiên nghĩ sai, đám người dày đặc, nhưng là mắt thấy một đám người áo đen xông lại, tất cả mọi người là nhao nhao hướng phía bốn phía chạy tứ tán, trên đường trong nháy mắt liền thông suốt. Dương Ba tâm biết không có cách nào đào tẩu, hắn một bên chạy trước, một bên hướng phía bốn phía nhìn quanh, quay người lại là nhìn thấy Lỗ Đông Hưng mệt mỏi thở hổn hển, rơi vào phía sau. Dương Ba từ trong túi móc ra từ hy chúc thọ tệ, hướng phía Lạc Thanh thấp giọng nói, "Giúp ta mang đi." Lạc Thanh có chút chần chờ, vẫn như cũng là nhận lấy cổ tệ, hướng phía chạy phía trước đi qua. Dương Ba trở lại, chạy đến Lô Đông Hưng bên cạnh, lôi kéo hắn chạy về phía trước, Lô Đông Hưng thở hổn hển, vội vàng khoát tay, "Không được chạy ta không được." Đang khi nói chuyện, một đám người áo đen đã vây quanh, bọn hắn có 12-13 người, mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm, hiển nhiên chính là trong phim ảnh hắc đạo hình tượng. Lúc này, Lô Đông Hưng một cái bảo tiêu chạy tới, hắn bảo hộ ở Lô Đông Hưng trước người, "Các ngươi là ai?" Dương Ba nghiêm nghị quát lớn bên trên. Đám người áo đen kia căn bản không theo sáo lộ đến, thậm chí cũng không hỏi nói, không xác thực nhận thân phận, trực tiếp liền vọt lên. "Chúng ta phải nhiều sáo lộ, thiếu chút chân thành a. Ta thật không biết đánh nhau a." Dương Ba lớn tiếng nói, hắn lập tức hấp dẫn người áo đen chú ý, lại có một nửa người vây quanh hắn lao đến. Dương Ba đối với cũng không thích động thủ, nhưng khi thật động thủ, hắn cũng không chút nào nương tay, trước mắt ánh sáng hiện lên, ánh mắt lần nữa tiến vào động tác chậm trạng thái, Dương Ba có thể rõ ràng dự cảm đến động tác của đối phương, hắn một cước đạp hướng phía trước nhất người kia hạ bộ, lách mình né tránh sau lưng đáng nghiêng. Tại Dương Ba xem ra, là người áo đen động tác quá chậm, nhưng là đám người vây xem lại là nhìn thấy, rõ ràng là Dương Ba động tác quá nhanh, thậm chí có chút động tác còn không có thấy rõ, chính là nhìn thấy có người bưng bít lấy hạ bộ nằm xuống đất. Dương Ba lại là một cước đạp đến người áo đen hạ bộ, một bên hô to, "Ta thật không biết đánh nhau à, mau tới giúp ta một chút a." Bất quá một lát, Dương Ba chính là phát hiện trước mắt đã ngã xuống 6-7 người áo đen, hắn quay người nhìn về phía một bên khác, nhìn thấy có 3 người ngay tại vây công bảo tiêu, mà Lỗ Đông Hưng đã bị 3 tên người áo đen chô cưỡng ép. Dừng tay. Dương Ba chợt quát một tiếng, người áo đen đình chỉ vây công. Bảo tiêu nhìn thấy Lỗ Đông Hưng bị cưỡng ép giật nảy mình, vội vàng chạy đến Dương Ba bên người, hắn biết rõ, lúc này chỉ có Dương Ba có thể xử lý tốt chuyện này. "Các vị huynh đệ trên đường, các ngươi cầu là cái gì?" Dương Ba trực tiếp hỏi, hắn nhìn thấy một tên người áo đen trong tay cầm Lỗ Đông Hưng vừa mua hỏa tác, nhưng hắn cũng sẽ không đơn thuần coi là đối phương là vì cầu tài. Nam tử dẫn đầu hướng phía Dương Ba nhìn thoáng qua, đem ngươi trong túi tiền toàn bộ đều móc ra. Dương Ba tâm bên trong khẽ động, hắn đem trong túi tiền móc ra, đặt ở trên mặt đất. Dẫn đầu người kia ra hiệu một người đi ra phía trước, đem tiền bao mở ra, nhìn một chút. Bởi vì xem xét người kia đưa lưng về phía Dương Ba, cho nên Dương Ba cũng không biết đối phương làm cái gì ám hiệu, dẫn đầu sắc mặt người kia biến đổi, không thành thật đúng không? Nói đi, đao trong tay của hắn còn chính là đè xuống, đao cắt Lỗ Đông Hưng cổ, một cô máu tươi chảy ra. Dương Ba quá sợ hãi, hắn vội vàng nói, "Ngừng, ngừng, ngừng." Dương Ba đem trong túi hộp đặt ở trên mặt đất, trong túi không có đồ vật. Người áo đen lập tức đem hộp nhặt lên, mở ra nhìn thoáng qua, người dẫn đầu trách mắng, tại cảng phủ trên địa bàn, thành thật một chút. Rút lui. Nói đi, một đám người quay người rời đi. Hiện trường vây xem hơn 10 người, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm người áo đen rời đi, hiện trường lặng ngắt như tờ, thẳng đến người áo đen rời đi, mới là nghị luận lên. Dương Ba nhìn xem Lỗ Đông Hưng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, trong lòng giận dữ, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Xe lái tới, trực tiếp đem Lỗ Đông Hưng đưa đi bệnh viện kiểm tra. Dương Ba ngồi tại bệnh viện chờ đợi, hắn hiểu được, đối phương chính là hướng về phía viên kia từ Hy Trúc Thọ tệ tới. Biết viên này tiền tệ chỉ có 5 người, 3 người bọn họ bất luận, cũng chỉ có tiền lão bản cùng Quách Thiếu Vũ. Dương Ba đem tiền lão bản bài trừ ở bên ngoài, bởi vì đối phương đã nói muốn bắt biệt thự đến đổi, phía sau lại phái người áo đen tới khả năng không lớn, mà lại bọn hắn nhân viên chạy hàng cửa thời gian quá ngắn, không có khả năng chuẩn bị như thế thỏa đáng. Dương Ba xuất ra tiền lão bản điện thoại, đánh qua ngươi tốt, ta là Tiền Quân Ô. Tiền lão bản, ta là Dương Ba, chúng ta vừa mới gặp mặt. Dương Ba đạo a. Tiền lão bản có chút kinh hỉ, Dương tiên sinh suy nghĩ kỹ càng muốn đổi. Dương Ba lắc đầu, ta vẫn chưa ra khỏi Hà bên trong sống đạo, liền bị một đám người áo đen tại trên đường cái đánh cướp, từ Hy Trúc Thọ tệ bị bọn hắn cầm đi. Tiền lão bản giật nảy cả mình, lập tức cả giận nói, là ai to gan như vậy? Dưới ban ngày ban mặt cướp đoạt đồ vật. Tiền lão bản phản ứng rất nhanh, ngươi hoài nghi là ta. Tất cả mọi người có hiềm nghi. Dương Ba đạo Dương tiên sinh, ngươi yên tâm, ta là cảng phủ nghị viên, cho ta 2 ngày thời gian, trời tối ngày mai dạ tiệc từ thiện trước đó, ta nhất định sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Tiền Côn Nô đạo. Dương Ba gật đầu, cái kia tốt. Nói đi, Dương Ba cúp điện thoại, hắn hơi do dự, cho Đế Kinh cứ gọi điện thoại, xin giúp đỡ trong nhà, cũng không mất mặt. Ta tại cảng phủ, bị người ta bên đường cướp bóc một viên hơn ức tiền cổ tệ bị cướp đi, chuyện này nội địa có thể đưa tin sao? Dương Ba nói thẳng. Thôi Thế Nguyên giật nảy cả mình, ngươi nói cái gì? Bên đường bị đánh cướp? Người không có sao chứ? Cùng với ta Lỗ Đông Hưng bị đánh. Ta đánh nhau coi như có thể, không có việc gì. Dương Ba đạo chuyện này ngươi không nên động, ta sẽ phái người liên hệ ngươi. Thôi Thế Nguyên đạo, còn có, không cần liên hệ truyền thông, chuyện này không có khả năng đưa tin, ta về nhà tìm ngươi ra ra. Dương Ba không có nhiều lời, cúp điện thoại, hắn biết, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Lỗ Đông Hưng thân thể kết quả kiểm tra rất nhanh, từng mục một đi ra còn tốt không có nhận nội thương. Lạch cạch, lạch cạch. Dương Ba đột nhiên nghe được một trận thanh âm truyền đến, hắn quay người nhìn sang, chính là nhìn thấy 4 tên thân mang đồ rằn di chiến sĩ đi đều bước tới, bọn hắn bộ pháp chỉnh tề. Dương Ba đứng dậy, một cái dẫn đầu đứng ở Dương Ba trước mặt, hỏi, ngài là Thôi Nhất Ba đồng chí? Dương Ba gật đầu, đối với. Đúng. Một cái quân lễ, Dương Ba trở về đối phương một cái quân lễ, bởi vì Thôi đồng chí bọn người nhận tập kích khủng bố, ta 4 người phụng mệnh đến đây bảo hộ, xin mời thủ trưởng chỉ thị. Dương Ba ngây ngẩn cả người, lần này chơi lớn rồi. Câu nguyện phiếu, chương 504. Hoàng Bá Bá. Chương 504 Hoàng Bá Bá đệ tam canh. Quách Thiếu Vũ giơ tay lên bên trong hộp gấm, nhẹ nhàng vén lên, một bên hướng phía Cao Lâm nói đây là một viên là chúc mừng từ Hy Thái hậu 70 đại thọ, mà chế tạo ngân tệ, toàn thế giới hiện có chỉ có 9 mai, đây chính là mai thứ 9. Ngươi biết viên này ngân tệ giá trị bao nhiêu không? Cao Lâm rất là phối hợp, viên này chân quý, vậy khẳng định là giá trị cao mấy triệu. Quách Thiếu Vũ cầm lấy tiền tệ, lập tức chính là ngây ngẩn cả người, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm trước mắt tiền cổ tệ, nhìn thấy phía trên 4 chữ, Kiến Quốc Thông Bảo. Đây không phải từ Hy Trúc Thọ tệ. Làm sao có thể? Một đám phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Quách Thiếu Vũ cầm trong tay tiền tệ hướng phía nơi xa quan ra, giận dữ. Cao Lâm có chút giật mình, chẳng lẽ không phải viên này? Quách Thiếu Vũ cũng không trả lời, tiếp lấy mắng, thật sự là một đám giá áo túi cơm. Cao Lâm sắc mặt xấu hổ, lại là không thật nhiều nói cái gì, nhưng là nghĩ đến Quách Thiếu Vũ vừa rồi một bộ khoe khoang bộ dáng, bây giờ lại là tức hồn hển dáng vẻ, nhịn không được cảm giác có chút buồn cười. Quách Thiếu từ nơi nào làm được tiền cổ tệ? Cao Lâm đành phải nói sang chuyện khác hỏi Dương Ba, chính là cái kia Thôi Thiếu, hắn tại tiệm bán đồ cổ bên trong, cầm tiền cổ tệ, chỉ vào cái mũi nhục nhã ta phái người từ trong tay hắn đoạt cái này trở về. Quách Thiếu Vũ không để ý chút nào đạo. Cao Lâm giật nảy cả mình, hắn đứng dậy, hỏi dò, không có làm bị thương người đi. Quách Thiếu Vũ sửng sốt một chút, đồ vật cầm trở về, những này ta ngược lại thật ra quên hỏi, bất quá, ta dặn dò qua bọn hắn, đem người đánh một trận là được, không cần làm bị thương. Cao Lâm sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, hắn nhìn về phía Quách Thiếu Vũ, Quách Thiếu, ngài thật đem người đánh. Đánh rồi thì thôi, còn có thể thế nào? Quách Thiếu Vũ nhìn thấy Cao Lâm phản ứng, rất là tức giận nói. Cao Lâm nhếch miệng khó coi nở nụ cười, Quách Thiếu, ngài chọc đại phiền toái còn không mau đi tìm nhà ngươi lão gia tử. Cầu thí, đánh cho một trận có thể có cái gì? Quách Thiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, hơi không kiên nhẫn, tốt, Cao thiếu gia đi vào cảng phủ, sợ là có chút không quen khí hậu, nhanh lên trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Cao Lâm nhìn xem Quách Thiếu Vũ, gật đầu nói, cái kia tốt. Nói đi, Cao Lâm chính là đi ra ngoài, hạ quyết tâm, hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn lúc đầu coi là ôm vào chân tô lớn, không nghĩ tới vị gia này căn bản không theo lẽ thường ra bài, đây là muốn tìm đường chết tiết tấu à? Quách Thiếu Vũ khẽ gắt một ngụm, cái gì kê ba đồ chơi, một cái trợ trời dáng dấp nhi tử thôi, còn không phải nói làm liền làm, bốn, không có cái gì chỉ thị. Cảm tạ các vị. Dương Ba đạo thủ trưởng khách khí, đây là chúng ta phải làm. Các ngươi đều gọi tên là gì a? Quách Dương, Trần Binh, Lục Gia Giao, Trương Hưng Chết. 4 người phân biệt đạo. Người dẫn đầu gọi Quách Dương, hắn thấp giọng nói, "Thủ trưởng, tư lệnh chúng ta viên không có khả năng tới, cho nên để cho ta hướng ngài xin lỗi." Dương Ba vội vàng khoát tay, không cần khách khí như thế. Dương Ba lại là biết, chi bộ đội này tư lệnh viên là cấp bậc trung tướng, cùng đại bá Thôi Thế Dũng cùng một cấp bậc, đại nhân vật như vậy, có thể phái người tới, đã rất cho mặt mũi, tiếp là muốn chính hắn đi qua. Quả nhiên, Không đợi Dương Ba đa tự thoại, Thôi Thế Nguyên điện thoại liền đánh tới, nhiệm vụ chỉ có một cái, tiến đến tiếp Hoàng Tư lệnh viên. Lô Đông Hưng kết quả kiểm tra đã đi ra, thân thể cũng không lo ngại. Dương Ba suy nghĩ một chút, gọi lên Lô Đông Hưng, cùng nhau đi tới căn cứ. Nhận được Lạc Thanh điện thoại, Dương Ba để nàng không nên về khách sạn ở trên đường nhận được Lạc Thanh. Lạc Thanh đem từ Hy Trúc thọ tệ đưa cho Dương Ba, ngươi cũng không sợ ta mang theo viên này ngân tệ chạy trốn rơi, đây chính là giá trị 100 triệu. Dương Ba cười cười, chỉ vào dưới chân màu xanh quân đội xe Việt dã, ngươi cảm thấy mình có thể trốn được sao? Lạc Thanh lập tức ngây ngẩn cả người, nàng vừa rồi liền chú ý tới chiếc xe hơi này có chút đặc biệt, hiện tại mới nhìn ra đến, trước sau hai chiếc rõ ràng chính là xe quân đội. Dương Ba bối cảnh thâm hậu, nàng là vẫn luôn biết đến, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Ba bối cảnh đúng là khủng bố như vậy. Trong lòng may mắn, Lạc Thanh nhịn không được đánh giá Dương Ba, trong lòng càng tò mò. Rất nhanh, xe tiến vào căn cứ, Dương Ba ba người bị mang vào một chỗ phòng làm việc, Dương Ba nhìn thấy sau bàn công tác, ngồi một cái thân mặc thường phục hơn 50 tuổi nam tử trung niên, nam tử mặt như dao tước, cả người nhìn qua thẳng tắp cứng rắn. Nam tử nhìn thấy Dương Ba ba người đi tới, đứng dậy, hướng phía ba người mỉm cười. Dương Ba vội vàng đi tới, "Hoàng bà bá, thật sự là không có ý tứ, cho ngài thêm phiền toái." Hoàng Tư lệnh viên cười hắc hắc, "Tiểu tử ngươi, đi vào cả phủ, làm sao không còn sớm đến?" Dương Ba trước kia căn bản không biết trước mắt vị này, hay là Thôi Thế Nguyên nói cho hắn biết, Hoàng bá bá là đại bá của hắn Thôi Thế Dũng sinh tử chi giao, nếu như biết vị này đại phận, Dương Ba khẳng định đã sớm đến ôm đùi. "Hoàng bá bá, nếu như sớm biết ngài ở chỗ này, ta còn có thể không tới sao?" Dương Ba cười nói. Hai người hàn huyên một trận, Hoàng bá bá nói thẳng, "Chuyện này đã tra được, là Quách gia Quách thiếu Vũ làm ngươi cùng hắn kết thủ kết toán." Dương Ba lắc đầu, chính là đem Kiểm Châu cùng đi vào cảng phủ mấy ngày nay khúc mắc nói một lần, Hoàng bá bá nhíu mày, trách mắng, "Quách gia thật sự là hồ nháo. Phụ thân ngươi để cho ta điều tra rõ ràng lại xử trí, ta liền biết chúng ta nhà mình hài tử tuyệt đối không có khả năng làm ra cái gì chuyện gì xấu, nhất định là Quách thiếu Vũ cái kia hỏng vô lại. Trên hắc đạo sự tình, giao cho ta xử lý, Quách gia ta cũng sẽ chào hỏi đi qua, ngươi cứ yên tâm tốt, tại cảng phủ, không ai dám động tới ngươi." Hoàng bá bá đạo. Dương Ba gật đầu, "Vậy liền đa tạ Hoàng bá bá bất quá, Quách gia liền không cần chào hỏi, ta sẽ xử lý tốt." Nhìn thấy Hoàng bá bá nhìn qua, Dương Ba vội vàng nói, "Ngài cứ yên tâm tốt, ta sẽ dùng thương nghiệp thủ đoạn xử lý." Hoàng bá bá gật đầu, không tiếp tục hỏi, mà là đạo, "Mau đưa ngân tệ cho ta nhìn một chút, cái này ngân tệ có gì tốt, đúng là trêu đến các ngươi như thế tranh đoạt." Dương Ba vội vàng đem ngân tệ đưa tới, lại là đem ngân tệ lai lịch nói một trận, cuối cùng lại là nói tiền Côn Ngô muốn cầm Thiện Thủy Loan biệt thự đổi lấy sự tình. Hoàng bá bá giật nảy cả mình, giá trị 100 triệu. Như thế đáng tiền. "Nói đi," Hoàng bá bá nhắc nhở, "Tiền Côn Ngô là cảng phủ giới cổ vật nổi danh nhân vật, cũng là cảng phủ nghị viên, thân phận địa vị cực cao, hắn nếu đáp ứng, ngươi cùng hắn tạo mối quan hệ, hẳn là sẽ có trợ giúp." Dương Ba liền vội vàng gật đầu, hắn biết, đối phương đây là sự thực lấy chính mình xem như thế hệ con cháu đối đãi. Dương Ba từ Lạc Thanh trong bọc xuất ra một cái hộp gấm đến, nhẹ nhàng để lên bàn, cười nói, "Hoàng bá bá, đây là ta điêu khắc một viên quý phi ngọc, cho ngài làm cái tiểu lễ vật." Hoàng bá bá nhìn thoáng qua, đem trong hộp mặc ngọc cầm trên tay nhéo nhéo, cũng không có để ý, "Nếu là ngươi điêu khắc vậy ta liền nhận." Dương Ba nhìn thấy đối phương hành vi, liền biết đối phương không có làm chuyện, vội vàng đem quý phi ngọc lai lịch nói ra. Hoàng bá bá giật nảy cả mình, "Ta không thể nhận, quá quý giá." Dương Ba không thể làm gì khác hơn nói, "Trong tay ta còn có không ít khối, đều là chính ta điêu khắc cũng không có ý định xuất ra đi bán, đưa cho nhà mình trưởng bối lễ vật, ngài cũng không nên từ chối." Hoàng bá bá bất đắc dĩ, đây mới là thu xuống tới. "Đoét, bạo chương không ai duy trì a, tốt tăng tâm, cầu một phiếu, chương 505. Quách gia. Chương 505, Quách gia đệ tứ canh cầu phiếu." Trước khi đi, Hoàng bá bá đây mới là cùng Lô Đông Hưng nắm tay, "Lô tiên sinh là chúng ta ái quốc công dân, chúng ta có chức trách bảo hộ các ngươi an toàn." Lô Đông Hưng thật cao hứng, "Cảm tạ cảm tạ." Hoàng bá bá vô vô Dương Ba cái, "Mấy ngày nay ta phải bốn người đi theo ngươi, bảo hộ ngươi an toàn, chỉ là không có khả năng cao điệu như vậy bọn hắn muốn mặc thường phục, nhưng là vũ khí vẫn là có thể mang." Dương Ba vội vàng nói cảm tạ, "Hoàng bá bá, thật sự là rất cảm tạ, trở lại kinh thành, ta mời ngài ăn cơm." Hoàng bá bá cười ha ha một tiếng, "Tiểu tử ngươi tới thăm ta nhiều hơn mấy lần, theo giúp ta giải buồn, liền tốt." Dương Ba ba người đổi phổ thông xe, về tới khách sạn. Lỗ Đông Hưng bụng mặt bên trên bầm tím, không ngừng mà kêu thảm. Dương Ba nhìn thoáng qua, "Có như thế đâu không?" Lỗ Đông Hưng tiếp lấy kêu rên nói, "Có thể không đau sao? Ta thật sự là oan uổng a. Rõ ràng người ta muốn chính là ngươi ngân tệ, ta lại bị đánh cho một trận, còn tổn thất một bức họa, thật sự là oan uổng à. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý?" Dương Ba đạo một khối quý phi chạm ngọc kiện. Lỗ Đông Hưng lập tức nói, lúc nói chuyện cũng không còn kêu rên. Dương Ba đang muốn mở miệng, bên ngoài cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Dương Ba nao nao, hắn đi tới cửa trước, từ mắt mèo trông được đến một đám người áo đen ở bên ngoài. Bọn hắn lại tới. Dương Ba đạo. Lỗ Đông Hưng giật nảy mình, vội vàng nói, gọi điện thoại cho ngươi Hoàng bá bá gọi điện thoại, để hắn điều một cái doanh tới. Dương Ba rất nhanh bình tĩnh xuống tới, sợ cái gì, chúng ta có người. Cái kia bốn vị đều là trong quân đội cao thủ cách đấu, hơn nữa còn mang theo vũ khí. Nói đi, Dương Ba mở cửa soạn. Dương Ba chính là nhìn thấy trước mắt người áo đen, kính dâm toàn bộ đều hái được xuống dưới, từng cái quỳ trên mặt đất, "Thôi thiếu, chúng ta không biết Thôi thiếu thân phận, có nhiều đắc tội, còn xin Thôi thiếu trách phạt." Một cái nam tử to con quỳ gối phía trước nhất, hai tay giơ cao lên Lô Đông Hưng bức họa kia, một bên thần cầu. Dương Ba trong lòng kinh ngạc, Quách Dương đi lên phía trước, vị này là Song Hoa Hồng Côn rắn đuôi trùng, thủ trưởng ý là, cầm nhẹ để nhẹ, ngày sau có việc bọn hắn cũng sẽ không chối từ. Dương Ba nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Hoàng bá bá ý tứ. Nếu như hắn lần này không có khả năng tha thứ đối phương, song phương cho dù là không hiểu thủ, đó cũng là cả đời không qua lại với nhau, nhưng là nếu như hắn biểu hiện rộng lượng một chút, đối phương sẽ cảm niệm chính mình, lưu lại nhân tình, lần sau xử lý sự tình. Mấu chốt nhất chính là, lần này chủ mưu là Quách Thiếu Vũ, là Quách gia. Dương Ba tiếp nhận trong tay đối phương thư họa, người không biết không tội, lần này coi như xong, chỉ là ta bằng hữu bị đánh thương. Gián đuôi chuông gật đầu, tiên sinh yên tâm. Nói đi, hắn quay đầu nhìn sang, sáng hôm nay đều có ai động thủ? Có ba người đi ra, gián đuôi chuông hướng phía bọn hắn nhìn sang, thử lạnh một tiếng. Dương Ba chính là kinh ngạc nhìn thấy, ba người kia đúng là trong tay cầm đao, hướng phía phần bụng đống nhiên cắm vào. Đao chậm rãi cắm vào phần bụng, ba người hai tay phát run, cái trán mồ hôi đầm địa, gián đuôi chuông nhìn xem ba người, lông mày gảy nhẹ. Thẳng đến đao đâm một nửa, Dương Ba mới nói, "Tốt, chuyện lần này coi như xong." Nói đi, Dương Ba lấy ra một tờ chi phiếu, đây là cho các huynh đệ nước trả phí. Gián đuôi chuông vừa định cất tử, Dương Ba đã đem chi phiếu đặt ở trong tay của hắn, cầm đi. Nói đi, Dương Ba đi trở về gian phòng, chuyện kế tiếp tự nhiên sẽ có Quách Dương đi xử lý. Dương Ba đem họa tác đặt ở Lỗ Đông Hưng trước mặt, vẽ cũng cầm về đao cũng đâm qua, lần này hài lòng đi. Lỗ Đông Hưng lắc đầu, ngươi cầm một viên quý phi ngọc, cho ta nhìn một chút, ta liền muốn biết, ngậm trong miệng, có thể hay không thật lạnh bớt. Dương Ba nở nụ cười, hắn biết Lỗ Đông Hưng tiểu thủ đoạn, bắt đầu từ trong bọc lấy ra một viên còn chưa kịp điêu khắc to bằng chứng thiên nga quý phi ngọc, đưa cho đối phương, khối này đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong, lúc đầu dự định giúp ngươi điêu khắc, ngươi nếu gấp gáp như vậy, vậy liền chính mình tìm người đi điêu khắc đi. Lỗ Đông Hưng hướng phía Dương Ba nhìn qua, làm sao ta khối này lớn như vậy, làm sao ngậm trong miệng? Dương Ba nở nụ cười, cái kia tốt, là ngươi không nguyện ý khối còn lớn hơn ta đi lấy một khối nhỏ. Không được, muốn hai khối mới có thể bù đắp được khối này. Lỗ Đông Hưng đạo không có, chỉ có một khối. Dương Ba đạo, cầm một khối đưa cho Lỗ Đông Hưng, Dương Ba mới là nhìn về phía Lạc Thanh, lần trước cho ngươi khối kia bị ta đưa cho Hoàng Bá Bá quay đầu điều tốt cho ngươi thêm hai kiện, một kiện đưa ngươi, một món khác mang theo dự bị. Lạc Thanh có chút kinh hỉ, cũng có phần của ta. Dương Ba gật đầu, có. Lạc Thanh có chút mừng rỡ như điên, nàng mặc dù không biết một kiện dạng này quý phi ngọc đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là dựa theo Dương Ba thuyết pháp, loại này mặc ngọc cực kỳ thưa thớt, lại có thần kỳ như vậy công năng, nghĩ đến chí ít cũng hẳn là giá trị mấy trăm vạn đi. 4. Quách Giang Thành rất phẫn nộ, hắn đem quải trượng gõ vào trên bàn trà, phát sinh tiếng vang điếc tai soạn. Khay trà bằng thủy tinh đúng là bị Quách Giang Thành đập hư. Người tên phế vật này. Quách Giang Thành giận dữ hét, một bên chỉ vào Quách Thiếu Vũ, ngươi tên phế vật này, ngồi ăn rồi chờ chết hỗn đản, ra gây chuyện, sẽ còn làm cái gì? Quách Thiếu Vũ có chút khinh phục, bất quá là cái quan nhị lại thôi, ta đều điều tra, ra ra hắn đều đã lui nhiều năm cho dù là lão hổ, cũng là không có răng. Đùng. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, cái này khiến trốn ở một bên quan sát mặt khác vài phòng người, đều là không chịu được mí mắt chực ngậy. Liền xem như về hưu, đó cũng là lão hổ, ngươi tin hay không, người ta một câu, liền có thể để Quách gia vào không được nội địa thị trường. Quách Giang Thành nổi giận nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không vào đến liền không vào tốt, chúng ta lại cảng phủ làm ăn, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Quách Thiếu Vũ đạo, Quách gia tổng sự bất động sản sinh ý, chủ yếu thị trường tại cảng phủ, đây cũng là hắn không có sợ hãi nguyên nhân chỗ. Quách Giang Thành khí đến khỏe miệng run rẩy, một đầu vừa ngã vào trên ghế salon. Lao ra, lao ra, mau tới người a, mau tới đem lão gia nâng đỡ. Trong phòng khách một trận bối rối, Quách Giang Thành thê tử cùng vài phòng di thái thái đều là hướng về phía chạy tới, đỡ dậy Quách Giang Thành, một bên giúp đỡ hắn thuật khí. Quách Giang Thành là Quách gia trụ cột, nếu như Quách Giang Thành xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn tất cả đều sẽ không tốt. Quách Thiếu Vũ cũng là một trận bối rối, nhìn thấy Quách Giang Thành khí thuận rất nhiều, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, không có phụ thân, hắn chẳng phải là cái gì. Quách Thiếu Vũ nô thân, đẩy hắn đi ra ngoài, ngươi đi mau, rời đi hai ngày, chờ ngươi ba ba hết giận liền tốt. Quách Thiếu Vũ nhìn thoáng qua, nhìn thấy lớn chính mình mấy tuổi các ca ca tỷ tỷ, đều là đắc ý cười, cái này khiến trong lòng của hắn một trận không thoải mái. Ta mới là Quách gia con trai trưởng, về sau ta chính là cái này Quách gia người cầm lái, các ngươi từng cái không nên đắc ý. Quách Giang Thành cưới vợ đằng sau, có cưới tứ phòng di thái thái, Quách Thiếu Vũ có được mượn, tại trước mặt hắn còn có hai cái ca ca, một người tỷ tỷ, hiện tại ca ca tỷ tỷ đều ở công ty làm sự tình, chỉ có hắn chơi bời lêu lổng, cho nên tại tài sản kế thừa bên trên, hắn còn có thể cảm thấy áp lực. DS, ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục, xin giúp đỡ công, cầu động lực, chương 506. Người đi trả mát. Chương 506, người đi trả mát để ngũ canh Quách gia tài sản trên cơ bản đều trên mặt đất sinh phương diện, chỉ sợ rất khó động thủ. Lạc Thanh mở miệng nói, bất quá một đêm công phu, Quách gia tất cả tư liệu đều bày ra tại Dương Ba trước mặt, tùy theo mà đến, còn có trong nhà dặn dò, thiếu gây chuyện. Hiển nhiên, Thôi Thế Nguyên sợ hắn tại cảng phủ gây chuyện, không dễ thu thập, dù sao đầu năm nay lưu hành là hố cha đem lao cha hố vào ngục giam thật đúng là không ít. Lỗ Đông Hưng ăn bữa sáng, dựa theo ngày hôm qua hàng sinh chỉ số tính toán, Quách gia địa sản tập đoàn chỉnh thể giá thị trường đại khái tại hơn 1.500 ức, trong tay ta công ty còn không có đưa ra thị trường, dựa theo thể lượng tới nói, chỉ có thể là cái số này 1/3. Dương Ba không khỏi hướng phía Lỗ Đông Hưng nhìn sang, dựa theo năm nào trước tính ra, Lỗ Đông Hưng địa sản công ty cũng liền hơn 200 ức. Không nghĩ tới đưa ra thị trường đằng sau, đúng là lên cao nhiều như vậy. Nhìn ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết việc này sao? Công ty của ta muốn đưa ra thị trường, ta đến cảng phủ nói chuyện hợp tác, trên thực tế cũng là muốn dò đường, nhìn xem tại cảng phủ bên này đầu tư bỏ vốn thuận tiện, hay là trực tiếp tại nội địa đưa ra thị trường. Lỗ Đông Hưng đạo. Dương Ba trừng trừng mắt, ngươi vì cái gì không nói sớm, đưa ra thị trường trước đó, để cho ta cùng ngươi lên thuyền, kiếm lợi một thanh a. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần tiền. Lỗ Đông Hưng khinh thường nói. Dương Ba không có nhiều lời, hắn biết Lỗ Đông Hưng sẽ giúp hắn lưu lại, chỉ là hắn tiền bạc bây giờ tiền mặt cũng không nhiều, cũng liền hơn một cái ước, muốn lên thuyền còn thiếu một chút. Lạc Thanh trợn trắng mắt, cùng loại này người giàu có cùng một chỗ, thật sự là thường tự tôn, người ta đưa ra thị trường một ngày kiếm được tiền, so với chính mình vài đời kiếm được đều muốn nhiều, nơi này còn có một số phụ thuộc sản nghiệp. Đều có cái nào? Dương Ba hỏi Quách Thiếu Vũ gần nhất đầu tư một nhà truyền hình điện ảnh chế tác công ty, một nhà đầu nhập 80 triệu, dự định ném đập một bộ phim mới. Lạc Thanh nhìn chằm chằm trước mắt tư liệu đạo khó trách ngày đó nhìn thấy hắn tại Thúy Hoa phòng ăn mở tiệc chiêu đãi Minh Tinh, xem ra phim nhựa muốn khai mạc, hắc hắc, phương diện khác, không có cách nào chế trụ hắn, nhưng là phim thôi, trong nước xét duyệt chỉ sợ rất nghiêm ngặt ta. Dương Ba cười nói. Lạc Thanh tò mò hướng phía Dương Ba nhìn sang, cũng không biết được hắn ý tứ. Lỗ Đông Hưng lại là rất rõ ràng, Thôi Thế Nguyên là bộ văn hóa quan viên, cho dù là xem ở Thôi Thế Nguyên trên mặt mũi, bộ phim này cũng không có khả năng quá thẩm, nếu như không có khả năng tại nội địa chiếu lên, chỉ sợ hợp thành bản đều thu không trở lại. Còn có một nhà đồ trang điểm công ty vừa mới cất bước, tin tức mới nhất là Quách Thiếu Vũ tìm Úc Phủ Hà Gia, tựa như là muốn nhập cổ phần Hà Gia Cực Thuyền Đông Phương Công Chúa Hào Đại Khái là muốn đầu nhập chục tỷ, chế tạo toàn Á Châu lớn nhất vùng biển quốc tế cố định sòng bạc. Lạc Thanh đọc đạo trên biển cố định sòng bạc. Dương Ba nghe được kế hoạch này, cũng là giật nảy cả mình, làm sao kiến thiết? Lạc Thanh túi đầu nhìn thoáng qua, thần sắc có chút phức tạp, tại Thái Bình Dương bên trên tìm tới một cái không người hải đảo, bổ sung hải đảo tiến hành kiến thiết. Dương Ba rất là giật mình, dạng này kiến thiết chi phí phi thường cao, cũng khó trách muốn đầu tư chục tỷ, chỉ sợ chục tỷ căn bản không đủ, còn cần có mặt khác người đầu tư đi. Lỗ Đông Hưng cũng là giật nảy cả mình, đây chính là một vốn bốn lời sinh ý, chỉ cần hải đảo kiến thiết tốt, về sau hàng năm tu sửa là đủ rồi, trong vòng 10 năm, khẳng định có thể hồi vốn. Đều có người nào tham dự? Dương Ba hỏi. Lạc Thanh nhìn một chút, Hà Gia, Quách Gia, Lý Gia tính toán, ta đến xem. Dương Ba cầm lấy tư liệu, tinh tế nhìn lại. Chỉ là, Dương Ba nhìn chằm chằm trang giấy, lật hai trang, căn bản tìm không thấy nội dung này, chỉ có thể nhìn thấy một câu ngắn gọn lời nói, Quách Gia muốn tham dự Đổ Vương Tiêu Diêu đảo kế hoạch, hao tổn của cải trăm tỷ. Dương Ba ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thanh, trước ngươi liền biết chuyện này. Lạc Thanh hơi do dự, nhẹ gật đầu, sớm tại 5 năm trước, Hà Gia liền đưa ra qua kế hoạch này, bọn hắn có tài lực áp dụng, nhưng là lại sợ sệt lấy Hà Gia thực lực, không có cách nào bảo hộ sòng bạc, cho nên kéo Cảng phủ Phú Hào cùng một chỗ tham dự, 2 năm trước thời điểm, Cảng phủ liền đã có 3 nhà nguyện ý tham dự, Quách Gia chính là một trong số đó. Cứu được ngươi lão thái thái kia thân phận không đơn giản đi. Dương Ba hiếu kỳ hỏi ra sao nhà nhị phu nhân. Lạc Thanh đạo. Dương Ba khẽ gật đầu, không có hỏi, Đổ Vương có 4 cái phu nhân, Lạc Thanh đi theo nhị phu nhân, có thể biết được kế hoạch này, cũng không lạ kỳ chẳng lẽ chúng ta muốn móc chục tỷ đoạt Quách Gia danh lệch. Lỗ Đông Hưng đạo. Dương Ba gật đầu, chục tỷ hơi nhiều a. Lạc Thanh nhìn chằm chằm Dương Ba, rất muốn nói cho hắn biết đây không phải bình thường nhiều, mà lại đối với hợp tác đồng bạn yêu cầu quá cao, chỉ sợ không phải hắn đủ khả năng tham dự mà lại trong nước pháp luật là cấm đánh bạc. Dương Ba cũng không có nhiều lời, mà là hướng phía Lỗ Đông Hưng đạo, buổi tối dạ tiệc từ thiện có tính toán gì, mang thứ gì đi qua? Lỗ Đông Hưng lắc đầu, ta dự định chờ một lúc đi tiền lão bản nơi đó cầm hai kiện đồ chơi nhỏ dẫn đi được, ngươi mang cái gì nghĩ kỹ. Dương Ba gật đầu, ta vốn là dự định tại cảng phủ bên này đẩy ra Quý Phi Ngọc, cái này đúng lúc là một cơ hội. Tại dạ tiệc từ thiện, Quý Phi Ngọc nếu thật là đánh ra mấy chục triệu, toàn bộ đều quên ra ngoài, ngươi chẳng lẽ liền không đau lòng? Lỗ Đông Hưng hỏi. Dương Ba lắc đầu, đấu giá kim ngạch càng cao càng tốt, cứ như vậy, trên tay của ta Quý Phi Ngọc mới có thể càng đáng tiền. Dương Ba đã cùng bố chỗ bên kia liên lạc qua toàn bộ sân cốc, hết thảy tìm tới nặng hơn 1 tấn Quý Phi Ngọc, tổng cộng hơn 3,600 khối, dạng này một nhóm Quý Phi Ngọc, nếu như toàn bộ đầu nhập thị trường, giá cả khẳng định sẽ rất thấp, cho nên Dương Ba chỉ tính toán 1 năm bán đi một khối, đây chính là hơn 3000 năm lâu dài sinh ý a. Cả ngày Dương Ba đều là đang điêu khắc Quý Phi Ngọc, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc lên mặt khối ngọc đi điêu khắc, hắn chỉ chuẩn bị một khối nhỏ. Ban đêm cảng Victoria rực rỡ màu sắc, dòng người không thôi. Ba người xuống xe, mang theo 4 tên bảo tiêu, đi đến xét vé chỗ, Dương Ba lấy ra thiệp mời, sáng lên một cái, lập tức liền bị ngăn cản tiên sinh, "Ngài tốt, một tấm thư mời, nhiều lắm là chỉ có thể mang 2 người đi vào." Người soát vé đạo đang khi nói chuyện, bảo an cũng là vây quanh, sợ Dương Ba một đoàn người sinh sự. Dương Ba gật đầu, cũng không có nhiều lời, hắn lấy điện thoại di động ra, định cho tiền lão bản. Lạc Thanh đứng ở một bên, lại là giật giật Dương Ba góc áo. Nàng đêm nay thân mang dạ phục màu đen, lộ ra khêu gợi sườn quai xanh, thon dài cái cổ, lộ ra cao ngạo mỹ lệ, lại mị lực 10 phần, nàng trực tiếp hướng phía xét vé chỗ đi qua, mở miệng nói, "Vũ Phi." Một người nam tử quay người nhìn qua, nhìn thấy Lạc Thanh, cũng là kinh ngạc một chút, "Tiểu Thanh, người tại sao trở lại?" Lạc Thanh hướng phía bên cạnh chỉ, "Đây là ta lão bản mới, chúng ta tới tham gia dạ tiệc từ thiện, nhưng là thiệp mời không đủ dùng." Vũ Phi đi tới, hướng phía Dương Ba bọn người nhìn thoáng qua, khinh miệt nói, "Nếu không đủ dùng, vậy liền không cần đi lên nhiều người như vậy." Lạc Thanh hơi biến sắc mặt, người đi trả mát thấu trái tim băng giá. DS, canh thứ 5, cầu nguyện phiếu, tuyên truyền một chút các bạn đọc, dám bảo kim đồng các bạn đọc số nhóm, 20425-6301, nghiệm chứng tin tức, Dương Ba, hoan nghênh mọi người gia nhập, chương 507, thuyền quy củ nhỏ lớn. Chương 507, thuyền quy củ nhỏ lớn đệ lục chương. Lạc Thanh vốn cho rằng trước khi đi, cùng đối phương quan hệ cũng không tệ lắm, liền có thể cho đi, không nghĩ tới đúng là kết quả như vậy. Dương Ba cũng là ngây ngẩn cả người, lập tức chính là đổi tới tức giận không thôi, đối phương nếu không muốn đáp ứng, trực tiếp tự tuyệt chính là, làm loại chuyện này, thật sự là làm cho người run rẩy. Tốt, không cần vây quanh ở nơi này, tránh ra đi. Để người ta có phiếu đi lên trước, chó ngoan không cản đường à? Vũ Phi nhìn xem Dương Ba mấy người, nói chuyện càng thêm phách lối. Đùng, đùng, đùng. Dương Ba tiến lên một bước, tả hữu khai cung, mấy cái bàn tay đánh qua. Quách Dương đi ra phía trước, một thanh xoay ở Vũ Phi muốn ngăn cản hai tay, trách mắng, không nên động. Mấy cái muốn vây quanh bảo an, dừng lại bước chân, bọn hắn cũng là bị sợ choáng váng, đây chính là Hà Tiên Sinh thuyền, còn có người dám can đảm làm như vậy. Dương Ba đánh vài bàn tay, dùng sức đạp một cước, "Ta đây là tại giúp Hà tiên sinh dạy bảo ngươi, không cần mắt chó coi thường người khác." Dương Ba thở ra một hơi, cảm giác gần đây lệ khí có chút nặng, có thể là nhận Quách Tiếu Vũ chuyện kia ảnh hưởng, đánh vài bàn tay đằng sau, tâm tình nhất là tốt. Lạc Thanh thấy có chút trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới Dương Ba dạng này người có văn hóa, vậy mà cũng có thể phách lối như vậy của túm. "Dương tiên sinh, các ngươi đây là?" Tiền Côn Ngô nhìn thấy là Dương Ba mấy người, đây mới là nhớ tới, dạ tiệc từ thiện thư mời là hắn đưa ra ngoài hiện tại trọc sự tình, hắn tự nhiên trốn không thoát. Dương Ba hòa khí nói, "Thật sự là không có ý tứ, đưa tiền tiên sinh thêm phiền toái, hai ngày này cảng phủ có phần không yên ổn, luôn có phần tử khủng bố du đãng, cho nên bất đắc dĩ mang theo mấy cái bảo tiêu, không nghĩ tới chiếc thuyền nhỏ này quy củ lớn như vậy, không để cho bảo tiêu của ta đi vào, lúc đầu muốn quên mấy chục triệu hiện tại xem ra không cần, chiếc thuyền này không thể nói trước ngay tại công hải bị đạn lạc đánh trúng vào, không an toàn a." Lúc này đã có không ít người vây xem, mọi người nghe được Dương Ba lời nói, không chịu được đều là nở nụ cười thuyền nhỏ. Chiếc thuyền này dài đến 300 mét, có hơn 10 tầng lầu cao, thuyền như vậy cũng gọi là thuyền nhỏ, cái gì gọi là thuyền lớn? Không phải đâu, bị đạn lạc đánh trúng, còn phần tử khủng bố, đây là nói dẫn đi. Quên mấy chục triệu, thật sự là khoác lác không nộp thuế a. Người vây xem thấp giọng nghị luận, không dám nói nhiều, bởi vì bọn hắn đều biết dám ở chỗ này khiêu khích, tuyệt đối thân phận siêu nhiên. Tiền Côn Ngô trên mặt có chút không dễ nhìn, hắn cũng nghe được Dương Ba thân phận, tự nhiên biết thôi lão gia tử tại đại lục lực ảnh hưởng, hai ngày này Quách gia cũng chịu đựng áp lực thực lớn, Dương Ba ở chỗ này bị cự, không thể nói trước thật sự là làm ra chuyện gì, vậy liền không tốt tu chẳng. Hắn vội vàng khuyên giải nói, thôi tiên sinh không nên tức giận, người nơi này không hiểu quy củ, quay đầu ta cho Hà đại hành chào hỏi, đem bọn hắn đều đổi đi. Dương Ba gật đầu, cái kia tốt, ta liền đưa tiền tiên sinh một bộ mặt, còn không mau nhường đường. Tiền Côn Ngô trách mắng, hắn mang theo Dương Ba mấy người đi vào, hắn vừa rồi cũng chú ý tới Dương Ba bảo tiêu, nhìn dáng người bình thường, cũng không thế nào lộ ra cường tráng, nhưng hắn biết, bốn vị này khẳng định đều là quân nhân. Tiến vào cơ thuyền, Tiền Côn Ngô ngay trước Dương Ba diện, cho Hà tiên sinh gọi điện thoại. Hà tiên sinh rất cho mặt mũi, nói là lập tức xử lý, về phần cụ thể như thế nào, Dương Ba cũng không có hỏi nhiều, hắn biết rõ, đối phó người phía dưới còn có thể, Hà tiên sinh lớn như vậy hử, hoàn toàn chính là ước phụ trụ cột, trong nước là không cho phép hắn xảy ra vấn đề. Rất nhanh, một đoàn người đi vào lầu một đại sảnh, nơi này đèn đuốc sáng trưng, đàn ông thân mang âu phục, nữ sĩ thân mang lễ phục dạ hội, lộng lẫy yêu kiều. Dương Ba một đoàn người rất mau tiến vào trong đám người, chỉ là bọn hắn đến, cũng không có hấp dẫn quá hơn người chú ý, chờ một lát chỉ chốc lát, Tiền Côn Ngô đi trở về, thôi tiên sinh chuẩn bị đồ tốt. Dương Ba gật đầu, đích thật là đồ tốt. Dạ tiệc từ thiện đại khái phải chờ tới 8 điểm mới bắt đầu, hiện tại ngay tại đăng ký từ thiện vật phẩm bán đấu giá, trên cơ bản đều đã đăng ký tốt, chúng ta hiện tại đưa qua còn không tính trễ. Tiền Côn Ngô đạo vậy liền làm phiền Tiền tiên sinh dẫn đường. Dương Ba cười nói. Tiền Côn Ngô mang theo một đoàn người sau khi đi trận, ở chỗ này, có một cái hơn 70 tuổi lão giả ngồi tại trước bàn, hướng phía Tiền Côn Ngô nhìn thoáng qua, lão tiền mang đến a. Tiền Côn Ngô thấp giọng nói, hắn họ Vông, ngoại hiệu gọi Vông lão phu tử, tính tình có điểm lạ, bỏ qua cho a. Dương Ba cười cười, lại là có thể nhìn ra được, đối phương ở đâu là tính tình trách, cái này căn bản là không chào đón hắn a, khẳng định là nghe nói hắn tại cửa ra vào sự tình, Dương Ba cũng không có để ý, đem chứa quý phi ngọc hộp để lên bàn. Lỗ Đông Hưng cũng là đem hắn mua đến mười mấy vạn đồ chơi nhỏ thả đi lên, loại chuyện này đụng số lượng là được rồi, thật chẳng lẽ là muốn để hắn đi mua 100-200 vạn đồ vật đi. Vương lão phu tử đầu tiên là nhìn một chút Lỗ Đông Hưng vật, nhẹ gật đầu, đặt ở một bên, đây mới là trân trọng mở ra Dương Ba hộp gấm, cứ việc trong lời nói không thèm để ý, nhưng hắn hiển nhiên hay là rất xem trọng. Liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy một mảnh nhỏ mặc ngọc nằm tại trong hộp, nhìn tựa hồ là một chiếc lá hình dạng, hắn tinh tế nhìn một chút, đích thật là như vậy, trừ chạm trổ còn có thể, mặt khác không còn gì khác, vật như vậy chỉ có thể bán đi mấy ngàn khối thôi. Vương lão phu tử ngẩng đầu hướng phía Tiền Côn Ngô nhìn sang, tựa hồ có chút trách tội, mở miệng phân phó nói, "Mặc ngọc, giá khởi đầu 6000 khối." Tiền Côn Ngô trên mặt có chút xấu hổ, hắn nhìn về phía Dương Ba, tựa hồ muốn hỏi hắn, hơn ngàn vạn vật đi nơi nào. Dương Ba cười cười, "Vương lão tiên sinh, chẳng lẽ liền không lại nhìn kỹ một cái?" Vương lão phu tử rất là tùy hứng, "Không cần, đây rõ ràng chính là một khối phổ thông mặc ngọc thôi, hơn nữa thoạt nhìn điêu khắc thời gian không dài." Dương Ba cười cười, hắn quay đầu nhìn thấy Vương lão phu tử bên cạnh có một cái ly thủy tinh con, bên trong thả nửa chén nước, hắn chỉ cái chén, có thể hay không đem cái chén ta mượn dùng một chút. Vương lão phu tử quay người, cầm một chén nước đến, khách nhân tới, tại sao không ai đổ nước à, còn muốn khách nhân lấy nước uống. Dương Ba im lặng, cũng không có giải thích, nước rất nhanh chính là đã bưng lên, Dương Ba đem cái chén đặt ở trước mắt, một tay cầm lên mặc ngọc lá cây, nhẹ nhàng bỏ vào. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn qua, không biết Dương Ba đến tột cùng là ý gì. Chờ một lát chỉ chốc lát, Dương Ba đem cái chén phóng tới Vương lão phu tử trước mặt, ra hiệu một chút, cũng không giải thích. Vương lão phu tử cầm lấy cái chén, cảm giác có chút không thích hợp, hắn đem cái chén đặt ở bên miệng, đang muốn nếm một chút, đột nhiên chính là phản ứng lại, nhiệt độ nước có vấn đề. Làm sao đổ chính là nước đá? Không phải a, ta đổ chính là nhiệt độ bình thường nước a. Cái kia phục vụ nữ hải tử còn chưa kịp đổ xong, nghe được ông lão phu tử tra hỏi, vội vàng đáp. Ông lão phu tử đưa thay sờ sờ mặt khác cái chén, lại là sờ lấy có quý phi ngọc cái chén, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiền Côn Ngô rất là kinh ngạc, hắn thử một chút, quay đầu nhìn về phía Dương Ba, đây là cái gì ngọc, thật chẳng lẽ chính là có hàn ngọc. Xin mời dùng nguyện phiếu đập chết ta đi, chương 508. Cảng tỷ. Chương 508, Cảng tỷ đệ thất canh cầu phiếu đường trong sách ghi chép, Lâm Thị Quốc đã từng tiến cống cho Đường Thái Tông ngọc cá một đôi, ngọc cá là mực sắc, ngậm vào trong miệng, có thể mát thấm tim gan, hạ nhiệt độ khu nóng, về sau bị Huyền Tông đưa cho Dương Quý phi, cho nên lại quý báo phi ngọc. Dương Ba giải thích nói. Vương lão phu tử trừng trừng mắt, hắn nhìn về phía Tiền Côn Ngô, giống như có chút ấn tượng. Tiền Côn Ngô gật đầu, đối với là có đoạn lịch sử này. Nói đi, Tiền Côn Ngô nhìn về phía Dương Ba, có thể hay không đem đoạn này sách sử tìm ra, ở trong phòng đấu giá cho mọi người xác minh, dạng này mới có thể có hiệu quả. Dương Ba sớm đã chuẩn bị xong, hắn đem sách đem ra, lật đến gãy trang chỗ, chỉ cho hai người nhìn. Tiền Côn Ngô sắc mặt phức tạp, hắn nhìn về phía Dương Ba, tốt như vậy quý phi ngọc, ngươi coi thật nguyện ý dâng ra đến. Dương Ba gật đầu, vì từ thiện thôi. Tiền Côn Ngô gật đầu, chân nghĩa sĩ cũng. Cuộc bán đấu giá này, tất nhiên sẽ bởi vì khối ngọc này lắm mà sáng chói, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự là tồn tại. Rất nhanh, những tin tức này đăng ký hoàn tất, Dương Ba mấy người lần nữa trở lại đại sảnh chờ đợi, chỉ là lúc này hiện trường đã đang bố trí hội trường, mười mấy tên nhân viên phục vụ bưng cái ghế tiến đến, bày ra chỉnh tề, lại là dựa theo danh tự, bài xuất chỗ ngồi chỉnh tự. Dương Ba lúc đầu chỉ là ở giữa vị trí, nhưng là bởi vì khối này quý phi ngọc duyên cớ, Vương lão phu tử tự mình đi tới, giúp Dương Ba an bài gần phía trước vị trí. Dương Ba nhìn một chút chỗ bên cạnh dán đi lên danh tự, lập tức nở nụ cười, chính mình xác định vị trí. Rất nhanh, đám người lần lượt đi đến chỗ ngồi tòa hạ. Quách Thiếu Vũ vừa tìm một cái người mẫu trẻ, tâm tình chính vui sướng, ngồi xuống đằng sau, quay người lại là nhìn thấy Dương Ba ngồi ở bên cạnh, hắn giật nảy mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Ba nhếch miệng cười một tiếng, ta vì cái gì không có khả năng nơi này? Quách Thiếu đây là làm cái gì việc trái với lương tâm sao? Làm sao cái chán đưa ra mồ hôi a? Ai, trong này điều hòa không khí không được a, sao có thể để Quách Thiếu nóng như vậy đâu? Ngồi tại Quách Thiếu Vũ bên cạnh người mẫu trẻ, cũng là nói theo, đúng à, điều hòa không khí này hệ thống không được a, sao có thể để Quách Thiếu nóng như vậy? Quách Thiếu Vũ hướng phía người mẫu trẻ trừng mắt liếc, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Ba, nơi này là cảng phủ, ngươi đừng làm loạn. Dương Ba nhẹ nhàng cười một tiếng, a, có đúng không? Nói đi, Dương Ba cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là 07:05, du thuyền đã chạy được 55 phút đồng hồ, lấy đầu này du thuyền tốc độ, hiện tại đã sớm không tại cảng phủ đi. Ngươi muốn làm gì? Quách Thiếu Vũ giật nảy mình, bởi vì Dương Ba sau lưng Quách Dương đứng lên, thoạt nhìn như là muốn đánh nhau một dạng. Dương Ba cười phất phất tay, không có việc gì, chúng ta là người văn minh. Hội đấu giá đã bắt đầu, Dương Ba quay đầu đi. Quách Thiếu Vũ lại là có chút sợ sệt, hắn đã sớm được phụ thân nhắc nhở, nói là Dương Ba bên kia bảo an tăng cường, để cho mình không nên đi chọc hắn, bằng không người ta chứng nhận sử dụng súng có thể mang theo súng tiểu liên, liền xem như một cái đột kích, cũng có thể đem hắn đánh chết. Từ thiện bán đấu giá người chủ trì rất là xinh đẹp, người chủ trì rất sáo lộ nói một trận cảm tạ, tối hậu phương mới là nhắc nhở, đêm nay áp trục vật đấu giá có kinh hỉ, mọi người tuyệt đối không nên đi ra, mặt khác, còn xin mọi người chuẩn bị kỹ càng tiền mặt ta. Dạng này báo trước, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, chỉ là người chủ trì đã bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá. Là cùng Lý Gia Thành tiên sinh cùng nhau đi ăn cơm tối chung cơ hội. Cơ hội khó được a, giá khởi đầu 300. Không không không. Nữ chủ trì cười nói 330000, 410000, 600000. Hiện trường cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, Lý Gia Thành là Á Châu nhà giàu nhất, có thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm, chắc hẳn nhất định có thể được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều người ôm tâm tư như vậy, nguyện ý đem giá tiền nhất đến cao hơn một chút, giá tiền cũng hoàn toàn chính xác càng ngày càng cao. 18 triệu. Nữ chủ trì lặp lại một lần, chỉ ngồi ở hàng sau cái kia hưng phấn người trẻ tuổi, chúc mừng vị tiên sinh này, lấy 1,8 triệu giá tiền cầm xuống thủ đậu, chúc mừng. Hiện trường vang lên vỗ tay, người tuổi trẻ kia hướng phía người chung quanh chắp tay nói tạ ơn, lấy thân phận của hắn, có thể tiến vào cái này một dạ tiệc từ thiện, đã có chút không dễ, cầm tới một trận này bữa tối cơ hội, để hắn cảm thấy đáng giá. Dương Ba quay người nhìn một chút, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, người này chân chính muốn leo đến hàng phía trước đến, không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Nơi này đấu giá, cũng không hoàn toàn là vật phẩm, có cái nào đó người mới sao ca nhạc biểu diễn một khúc, cuối cùng vô ra 20,000 khối giữ gốc giá, người kia ca khúc cũng không tệ, chỉ là không có bao nhiêu danh khí. Hiện trường cũng có bóng tinh chu nhuận phát đóng phim sử dụng một kiện đạo cụ, vô ra hơn 200,000, cũng là có chút lấy vui. Quách Thiếu Vũ xuất ra chính là một kiện thanh triều gia khánh năm chế sứ thanh hoa, vô ra hơn 2 triệu, cái này khiến Quách Thiếu Vũ rất là đắc ý, hắn hướng về phía Dương Ba cười cười, thôi tiên sinh chuẩn bị gì? Sẽ không phải muốn bắt lấy viên kia ngân tệ đưa tới đi. Dương Ba gắt gao nhìn chằm chằm Quách Thiếu Vũ, lập tức để hắn toàn thân lạnh lẽo, Quách Thiếu Vũ có chút đắc ý vênh váo hắn quên đi, hôm qua bởi vì viên kia ngân tệ, chọc tới bao nhiêu sự cố. Bất quá, Quách Thiếu Vũ vẫn như cũng là kiên trì, sẽ không phải bán đi giá tiền so với ta còn thấp đi, thôi tiên sinh, ta thế nhưng là nghe nói qua sự tích của ngài, một kiện chuyện quốc ngọc tỷ, không biết dẫn xuất bao nhiêu phong ba à. Ha ha, sẽ không phải thật sự là mang theo chuyện quốc ngọc tỷ tới đi. Dương Ba cười cười, ta mang theo cái gì tới, chỉ sợ cùng ngươi quan hệ không lớn đi, mà lại, ta mang đồ vật, khẳng định phải so đồ vật của ngươi đáng tiền, chậc chậc, đường đường Quách đại thiếu, rút hơn 2 triệu, liền nâng đến đắc chí, thật sự là khinh thường cùng ngươi làm bạn a. Quách Thiếu Vũ khó thở, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể bán ra cái gì. Dương Ba cười cười, không có giải thích. Rất nhanh, lỗ Đông Hưng đồ vật cũng vô ra, hơn 100,000 cầm xuống, cuối cùng bán đi hơn 300,000, cứ việc cùng hắn không có quan hệ, nhưng lỗ Đông Hưng vẫn là rất cao hứng, cái này chứng minh hắn rất tinh mắt ta. Đến thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá, người nữ chủ trì lập tức dừng lại, tiếp xuống có chút đặc biệt, chỉ sợ tất cả mọi người rất khó đoán được đây là cái gì. Ta vẫn là trước thừa nước đục thả câu, hiện tại cho mời chúng ta lễ nghi tiểu thư, đem đồ vật đưa ra. Nói đi, trên sân khấu chính là đi tới một nữ tử, Dương Ba định mắt thấy đi qua, nhìn thấy lễ nghi tiểu thư thân mang lễ phục dạ hội màu trắng, dáng người bốc lửa, hình dạng cực kỳ mỹ lệ. Hoa. Hiện trường đột nhiên bắt đầu chuyển động, rất nhiều người đi theo ồn ào, cái này khiến Dương Ba rất là không hiểu, chẳng lẽ nữ nhân kia rất nổi danh. Lỗ Đông Hưng mở miệng giới thiệu nói, đây là năm nay cảng tỷ quán quân lôi cuốn nhân tuyển, hiện tại cảng tỷ quá trình thi đấu lập tức liền phải kết thúc, chẳng lẽ là mang ra biểu diễn? Dương Ba đây mới là kịp phản ứng, hàng năm cảng tỷ tuyển cử đều sẽ cho cảng phủ nhân dân rất chú ý, chỉ là làm nội địa người, Dương Ba cũng liền ngắm một chút thôi, chỉ là không có nghĩ đến vị này nhân khí cao như vậy. Phía dưới, chúng ta cho mời Vương Thư Nhã tiểu thư nói cho chúng ta biết, trận này đấu giá là cái gì? Nữ chủ trì lớn tiếng nói. Vương Thư Nhã có chút e lệ, bán đấu giá là. DS, liên tục tác chiến, thất bảo đã mệt mỏi tê liệt, nhưng là nguyện phiếu còn chưa đủ, khẩn cầu nguyện phiếu duy trì, chương 509. Đem hôn đưa cho ta. Chương 509, đem hôn đưa cho ta để bắt canh bán đấu giá là của ta một nụ hôn. Vương Thư Nhã đạo hoa. Hiện trường một mảnh xôn xao, theo sau chính là hư thanh một mảnh, tiếng huýt sáo vang lên, hiện trường cái kia những đồng bào đều là hưng phấn mà mặt mày hớn hở. Vương Thư Nhã là cảng tỷ quán quân lôi cuốn nhân tuyển, tăng thêm hôm nay có thể ở chỗ này biểu diễn, nói rõ đối phương rất có thể chính là năm nay quán quân. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là chuẩn bị kỹ càng, có thể tại trước mắt bao người, bị một cái mỹ nữ chủ động dâng nụ hôn, đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh a. Quách Thiếu Vũ đã không kịp chờ đợi kêu lên, nhanh lên bắt đầu đi. Nói đi, Quách Thiếu Vũ lại là nhìn về phía Dương Ba, những cái kia không có tiền liền muốn chung thực ngồi, không cần tham dự vào. Cảng phủ là cái tiền tài trí thượng xã hội, lão tử có tiền, cái gì cũng có thể làm. Quách Thiếu Vũ lại là trở nên lơ lối, Dương Ba mỉm cười, thậm chí không có phản ứng, hắn biết rõ, luôn có cơ hội làm cho đối phương đem hết thệ cũng còn trở về. Nhìn thấy tất cả mọi người không thể chờ đợi, ta cũng cảm giác kích động a. Nữ chủ trì chơi bừa, không nói nhiều, giá khởi đầu $1 Hồng Kông. 100.000. Xa xa liền nghe đến ngồi ở hàng sau thanh âm, vậy mà trực tiếp lên tới 100.000, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đây là một trận dạ tiệc từ thiện, mục đích là vì gom góp tiền vốn, là nội địa sức môi bảo bảo quyên tiền, Dương Ba cũng là vừa rồi biết được 500.000. Quách Thiếu Vũ trực tiếp lớn tiếng nói, ngồi tại trong ngực hắn người mẫu trẻ trên mặt có chút khó coi, lặng lẽ hướng phía bên cạnh ngồi ngồi. Mọi người nhìn hai người, đều là cười trộm không thôi, Quách đại thiếu thật đúng là hoa tâm, trong ngực ôm một cái, bây giờ lại là muốn đi đập một người khác hôn. Quách Thiếu hào khí, ta liền ra 600.000 đi. Lần này mở miệng chính là Phùng gia, Phùng gia đứng hàng cảng phụ thập đại gia tộc thứ 9, xếp hạng dựa vào sau, nhưng là thực lực không có chút nào yếu. Quách Thiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, 800.000. Phùng gia mỉm cười, 900.000. 1 triệu. Quách Thiếu Vũ không hề nhượng bộ chút nào 2 triệu. Phùng gia đạo. Quách Thiếu Vũ mở to hai mắt nhìn, cuối cùng vẫn là không có tăng giá, 2 triệu giá tiền, đã đủ bao nuôi cảng tỷ, hắn mới sẽ không ngốc như vậy. Phùng gia cầm xuống ván này, rất là cao hứng, hắn đột nhiên quay người nhìn qua, hướng phía Dương Ba mở miệng nói, thôi tiên sinh tốt, hoan nên đi vào cảng phủ làm khách. Dương Ba nhẹ gật đầu, hắn cũng không nhận ra đối phương, nhưng cũng minh bạch, đối phương mới vừa rồi là đang giúp hắn hạ giận, đối phương tựa hồ muốn thông qua lấy lòng, đến giao hảo Dương Ba, dù sao thôi ra thế lớn, tiến vào nội địa nếu như có thể có thôi ra trợ giúp, thật sẽ là mọi việc đều thuận lợi. Quách Thiếu Vũ cũng nghĩ đến Phùng gia tâm tư, hắn hừ lạnh một tiếng, máng, nịnh hót. Nhưng trong lòng thì giận dữ, bởi vì chuyện ngày hôm qua, rất nhiều người cũng đã biết hắn dạng này lấy lòng Dương Ba, hiển nhiên rơi xuống mặt mũi của hắn, chỉ là còn nhiều thời gian, hắn cũng không nhất thời vội vã. Phùng gia lấy 2 triệu giá tiền cầm xuống ván này, Vương Thư Nhã trên mặt có chút đỏ bừng, càng lộ ra đáng yêu động lòng người, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút mong đợi, Phùng gia cùng Quách Thiếu Vũ hai người thành danh, đơn giản chính là hai thái cực, Quách Thiếu Vũ là hoàng khố, là bại gia tử, mà Phùng gia thì là chăm lo quản lý phú nhị đại, cao phú soái. Phùng gia hoàn toàn chính là con nhà giàu bên trong Bạch Mã Vương tử, là cảng phủ rất nhiều nữ tính lý tưởng vị hôn phu, Vương Thư Nhã tham dự cảng tỷ hoạt động, vì cái gì không phải là một cái gả vào hào môn cơ hội, nàng không nghĩ tới, còn không có bình chọn trở thành cảng tỷ, liền đã đạt được cơ hội như vậy, chẳng lẽ Phùng công tử đây là nhìn chúng chính mình. Vương Thư Nhã tim nhỏ phanh phanh nhảy lên, thiếu nữ hoài xuân, mắt to chớp, rất là mê người. Tôi thiếu, nếu đi vào cảng phủ, đó chính là chúng ta khách nhân tôn quý nhất, một vòng này chính là ta vì ngài chuẩn bị. Phùng gia đột nhiên nói. Hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, Phùng gia lấy 2 triệu bại ra hành vi, mua cảng tỷ hôn, lại là muốn đem nụ hôn này đưa cho một trong đó địa nhân. Tất cả mọi người là hướng phía Dương Ba phương hướng nhìn qua, rất nhiều người cũng không biết hắn, đều là đang suy đoán thân phận của hắn. Vương Thư Nhã mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới tình huống trong nháy mắt xoay chuyển, Bạch Mã công tử đúng là như vậy trêu đùa chính mình, nụ hôn của mình có thể tùy tiện chuyển nhượng sao? Nghĩ tới đây, Vương Thư Nhã trong mắt có chút sương mù, vạn phần ủy khuất. Dương Ba cũng rất kinh ngạc, Phùng thiếu khách khí, vô công bất thụ lộc. Thôi thiếu không cần như vậy, cổ nhân giảng, có khách từ phương xa, cũng không nói quá, chúng ta rất nhiệt tình hoan nên thôi thiếu quang lâm. Phùng gia đạo đứng ở trên đài Vương Thư Nhã, kém chút tức giận đến muốn khóc, chính mình dễ dàng thôi, thật vất vả có nhất cử thành danh cơ hội, đúng là bị hai người này dạng này chối từ, dạng này trêu đùa chính mình, thật được không? Dương Ba đang muốn từ chối nữa, nữ chủ trì lại là cười tươi nói thôi tiên sinh cũng không nên từ chối, sau đó cuối cùng một kiện vật đấu giá, còn muốn mời ngài tới, cho nên, ngài cuối cùng là phải lên đài một chuyện không phiền hai chủ a. Phùng gia đi theo cười nói, đúng vậy a, như vậy tốt hơn, như vậy tốt hơn. Dương Ba bất đắc dĩ, đành phải đi lên trước đài, đối mặt với dưới trận hơn trăm người, hắn mỉm cười, hướng phía Vương Thư Nhã đạo, hôn thì không cần, sau đó có thể muốn động thủ, hướng mọi người nghiệm chứng một thứ bảo bối, ngươi đến phụ một tay liền tốt. Vương Thư Nhã miễn cưỡng cười một tiếng, ra vẻ vương lòng nói, tốt. Lúc này sự chú ý của mọi người đều không tại Vương Thư Nhã trên thân, ai cũng không có đi quan tâm hắn cảm xúc, tất cả mọi người là nhớ tới người chủ trì vừa mới bắt đầu nói ra những lời kia, cuối cùng một kiện vật đấu giá rất chân quý. Rất nhanh, cẩm hạc bị đưa đi lên, Dương Ba hướng phía Vương Thư Nhã ra hiệu nói, cho mời Vương Thư Nhã tiểu thư đem hộp mở ra. Vương Thư Nhã làm theo, không cần khách khí, giúp ta làm trợ thủ liền tốt. Dương Ba cười cười, hướng phía dưới đài người xem nói phía dưới còn muốn cho mời một vị có danh vọng tiên sinh tới chứng kiến một chút. Ta đến, ta đến. Quách Thiếu Vũ lớn tiếng nói. Dương Ba mang tính lựa chọn không nhìn hắn nhìn về phía Lý Gia Thành, cười nói, Lý Gia Thành tiên sinh, có thể đồng ý giúp đỡ. Lý Gia Thành sửng sốt một chút, lập tức cười nói, tốt. Lý Gia Thành lên đài, tất cả mọi người là vỗ tay, tài phú thần thoại, để Lý Gia Thành trở thành càng nhiều người thần tượng. Dương Ba ra hiệu Vương Thư Nhã đem một cái khác khay bưng tới, hắn hướng phía Lý Gia Thành đạo, Lý tiên sinh kiểm tra một chút, đây là rất phổ thông nước khoáng, còn chưa mở ra, cái này hai cái chén cũng muốn kiểm tra, cuối cùng chính là viên này ngọc diệp tử. Lý Gia Thành kiểm tra rất cẩn thận, lại đúng không ngọc diệp tử cầm lên, đây là mặc ngọc điêu khắc lá cây, không thấy nhiều, bình thường đều là dùng phỉ thúy điêu khắc. Dương Ba gật đầu, sở dĩ điêu khắc đề tài này là vì thuận tiện. Thuận tiện? Lý Gia Thành rất là kinh ngạc. Dương Ba không có giải thích, cười nói, phía dưới xin đem lá ngọc để vào một cái trong ly thủy tinh, đồng thời hướng phía hai cái trong chén đều đổ đầy nước, ngươi phần đỉnh đứng lên, thử một lần, có cái gì khác biệt? Lý Gia Thành rất là kinh ngạc, thử một chút, không có khác biệt. Chờ một lát chỉ chốc lát, Dương Ba đạo, thử một lần nữa. Lý Gia Thành sờ soạn một chút, lập tức kinh hãi nói, biến lạnh. Đs, hôm nay liền cái này 8 chương thất bảo đã mệt mỏi tê liệt, gõ không được tiếp tục cầu nguyện phiếu, khả năng rất nhiều người không quá lý giải thất bảo tại sao muốn cầu phiếu, bởi vì sách đuổi công khai nguyện phiếu ban thưởng, cùng tháng nguyện phiếu top 10 có tiền cầm, lấy thất bảo thành tích, trước mấy tên khả năng không lớn, sau mấy tên liều mạng, còn có một chút hy vọng, kỳ thật tiền cũng không nhiều, đại khái liền mấy trăm khối, nhưng là thất bảo cần số tiền này, đến để thăng chính. Mình gõ chữ lòng tin. Quyển sách này viết 1 triệu chữ, mỗi tháng tới tay tiền thù lao chỉ có 1000 ra mặt, vô cùng ít ỏi, cho nên thất bảo gần nhất liền bắt đầu nghĩ đến liều bảng vẽ tháng sự tình. Liều bảng cần chúng ta song phương tham dự, thất bảo cố gắng gõ chữ đổi mọi người nguyện phiếu duy trì, mọi người thông qua nguyện phiếu duy trì, có thể cho thất bảo có động lực đổi mới càng nhiều chương tiết. Cho nên, nếu như mọi người có nguyện phiếu, xin ủng hộ thất bảo. Cảm tạ mọi người. Ngày mai cuối tuần, tiếp tục bảo chương. Khẩn cầu mọi người duy trì, chương 510. Giá trên trời quý phi ngọc. Chương 510, giá trên trời quý phi ngọc đệ nhất canh. Hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là nhìn sang, rất khó tin tưởng chuyện này. Nữ chủ trì chạy tới, nàng rũa ra nhu đề, nhẹ nhàng đụng vào hai cái chén, đụng phải ngọc diệp tử chỗ cái chén. Lập tức cũng là hoảng sợ gào thét, thật là mắt ai. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Nữ chủ trì nhìn về phía Dương Ba, rất là hiếu kỳ. Vương Thư Nhã đứng ở một bên, lặng lẽ sờ lên vách chén, cũng là cảm thấy cái chén mắt độ, trong nội tâm nàng cực độ kinh ngạc, nhưng không có mảy may biểu hiện ra ngoài. Trong lòng đối với Dương Ba ấn tượng nhưng lại là nâng cao rất nhiều, có thể xuất ra đồ tốt như vậy tới làm từ thiện, nói rõ Dương Ba khẳng định là phi thường có tiền, nàng không khỏi có chút hối hận vừa rồi chính mình tự kiềm chế thân phận, không thể chủ động xuất kích, gả vào hào môn, đây chẳng phải là chính mình tham gia tuyển tú tranh tài mục đích sao? Dương Ba cười cười, đem ngọc diệp tử bóp đi ra, hắn hướng phía sau lưng chỉ, mời xem màn hình lớn. Tất cả mọi người là lần theo Dương Ba chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn thấy phía sau bọn họ có một khối đại mạc chậm chậm hạ xuống, rất nhanh, tại trên đại mạc hiện ra một tấm đồ phiến, trên hình ảnh là một quyển sách, có tinh xảo mảnh khảnh nu để chỉ vào hướng phía tên sách chỉ, có người đi theo đọc đi ra, đường sử. Đây là máy chiếu ảnh, bình thường có thể chiếu phim, có thể tiến hành chiếu ảnh, phía sau khẳng định có người tại thao tác chuyện này. Trang sách lật đến một chỗ chồng chất chỗ, hai tay kia đè ép trang sách hai bên, trên màn hình chữ viết thông qua điều tiết dần dần phóng đại. Mọi người nhìn trang giấy này đọc đứng lên, cảng phủ sử dụng chữ phồn thể, nhìn một bản cổ thư so nội địa càng thêm phức diện. Trên sử sách thật sự có ghi chép ai? Lâm Thị Quốc đây là nơi nào? Bất quá, thật sự có hàn ngọc. Ta đến ngậm trong miệng thử một lần. Dương Quý Phi cũng ngậm qua loại ngọc này à, Kim Dung dưới ngòi bút giường hàn ngọc, thật tồn tại à. Dưới đài nghị luận ở Mỹ, trên đài Lý Gia Thành hướng phía Dương Ba nhìn sang, thật sự là thần kỳ à, không nghĩ tới trên đời này lại sẽ có thứ đồ tốt này. Dương Ba tiếu đạo, từ đó y trên lý luận tới nói, đeo ngọc kiện có thể trừ khử trên thân người từ trường, khiến người bừng lòng, tinh thần vui vẻ. Miếng ngọc bội này thuộc về chân bảo cấp 1, đúng là khó được. Lý Gia Thành cười cười, không có nhiều lời. Nữ chủ trì mời Lý Gia Thành nhập tọa, lại là hướng phía Dương Ba hỏi, "Thôi tiên sinh, có thể hay không giới thiệu cho chúng ta một chút, ngài khối ngọc này là từ đâu có được?" Dương Ba nhẹ nhàng cười một tiếng, lai lịch khẳng định là không có vấn đề, nếu như ai mua xuống viên này, ngọc khí xuất hiện bất kỳ vấn đề, có thể trực tiếp tới tìm ta. Bởi vì loại ngọc này tại trong sử sách ghi chép, bị Dương Quý Phi ngậm vào trong miệng qua, cho nên ta xưng là Quý Phi ngọc. Dương Ba đương nhiên không có khả năng chủ động bàn giao trên tay hắn còn có hơn 3000 khối ngọc liệu, chỉ cần hắn nói ra Quý Phi Ngọc khẳng định giá giảm mạnh. Nữ chủ trì nở nụ cười, thật sự là tên dễ nghe, cái kia tốt, xin mời thôi tiên sinh nhập tọa, chúng ta muốn đấu giá. Dương Ba gật đầu, hướng phía dưới đài đi qua. Vương Thư Nhã khẩn trương, đi theo Dương Ba đi xuống. Dương Ba vừa quay người, nhìn thấy Vương Thư Nhã theo sau lưng, hắn có chút xấu hổ, ngươi không nên từ đối diện xuống dưới sao? Ta còn thiếu ngươi một nụ hôn. Vương Thư Nhã đạo. Bởi vì Vương Thư Nhã cổ áo còn mang theo mì tổ phồn, quên đóng lại, cho nên câu nói này bị hiện trường tất cả mọi người nghe được. Đúng a, còn có một nụ hôn a. Hiện tại liền hôn một cái. Hiện trường lập tức ồn ào đứng lên. Dương Ba sửng sốt một chút, hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp loại tình huống này, bất quá hắn lập tức nghĩ đến Cảng Tỷ từ trước gỡ thích gả vào hào môn lịch sử, đối phương chỉ sợ cũng coi hắn là làm khải tử trong lòng của hắn không kiên nhẫn, nhưng cũng không tốt biểu hiện ra ngoài không có việc gì, nếu Vương tiểu thư không quá nguyện ý, cũng đừng có miễn cưỡng đi. Nói đi, Dương Ba xoay người rời đi. Vương Thư Nhã đứng ở nơi đó, tức bực dậm chân. Nam nhân này thật sự là không có phong độ. Hiện trường rất nhiều người cảm thấy Dương Ba quá ngu, tốt như vậy tài nguyên, đêm nay hoàn toàn có thể hẹn đến gian phòng đi đó a. Lý Gia Thành hướng phía Dương Ba phương hướng nhìn sang, hai ngày này, liên quan tới Dương Ba thân phận nghe đồn tại cảng phủ lưu truyền, trong miệng mọi người, Dương Ba hoàn toàn chính là một cái phách lối tham lam hoa tâm vô độ hoàn khố, nhưng là từ biểu hiện hôm nay đến xem, Dương Ba hoàn toàn không phải như vậy. Dương Ba ngồi xuống, quay người hướng phía Vương Thư Nhã bên kia nhìn sang, nhìn thấy nàng ảm đạm quay người trở lại hậu trường. Hiện trường rất nhiều nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là mang theo tham lam, hành vi của nàng ám hiệu rất nhiều thứ, cũng có rất nhiều nam nhân sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú. Lạc Thanh ngồi tại Dương Ba bên người, thấp giọng nói, thật là khờ, ngủ cũng đừng ngươi phụ trách. Thanh hương khí tức phun tại Dương Ba bên tai, để hắn cảm giác một trận ngứa, hắn quay đầu nhìn qua, cái kia ngủ ngươi. Ngươi nói cái gì? Lạc Thanh giật nảy mình, trên mặt chấp nhận. Dương Ba cười cười, quay đầu nhìn về phía Quách Thiếu Vũ, ngươi đoán ta cái này có hay không 1 triệu? Quách Thiếu Vũ biến sắc, hừ lạnh nói, một lông đều không đáng tảng đá. Giá khởi đầu 1 triệu, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người chủ chỉ đạo. Quách Thiếu Vũ trên mặt thiết thanh, hắn vừa dứt lời, trên đài liền đến một bàn tay, hắn hừ lạnh một tiếng, bán được càng cao, ngươi bồi càng nhiều. Dương Ba nhìn về phía Quách Thiếu Vũ, trong lòng hơi động, trên mặt có chút biến sắc, sớm biết ta cũng hẳn là hướng Quách Thiếu dạng này, xuất ra thứ không đáng tiền thật sự là đau lòng a. Lạc Thanh ngồi ở một bên, nhìn xem Dương Ba dối trá diễn kỹ, nhếch miệng. Quách Thiếu Vũ con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, ầm ầm tâm động đứng lên, hắn muốn nâng lên giá tiền, để Dương Ba hối hận. Hắn phải ngủ vừa rồi nữ nhân kia, để Dương Ba khó chịu. Quý phi ngọc kỳ lạ thuộc tính, để mảnh này ngọc diệp tử giá cả dâng lên cực nhanh, dù sao trên đời chỉ có một khối đồ vật, thật sự là quá trân quý. 10 triệu. Quách Thiếu Vũ hét lớn một tiếng, giơ tay lên. Vừa rồi chỉ bất quá 5 triệu, lập tức bị Quách Thiếu Vũ đem giá tiền kéo đi lên, chỉ là dâng lên xu thế còn rất rõ ràng, hiện trường phú hào quá nhiều, cảng phủ thập đại phú hào liền đến 3 cái, những người còn lại cũng đều là không phú thì quý, xuất ra mấy chục triệu, đối bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. 480 triệu. Quách Thiếu Vũ lần nữa giơ tay lên, tay của hắn đã có chút hơi run, cái giá tiền này thật sự là quá cao, để hắn đều có chút run sợ. Cũng may hiện trường không có người nào cùng hắn đấu giá, nữ chủ trì tuyên bố kết quả. Quách Thiếu Vũ đứng dậy, hướng phía bốn phía cúi đầu, một bộ thân sĩ bộ dáng, hắn không khỏi hướng phía Dương Ba nhìn sang, trong ánh mắt mang theo khiêu khích. Dương Ba cảm giác lúc này toàn thân đều là run rẩy lên, hắn thật sự là quá kích động, một khối quý phi ngọc bán ra 80 triệu, chẳng phải là nói, trên tay hắn hơn 3000 khối quý phi ngọc, có thể bán đi 2-3 ngàn ức. Đây là khổng lồ cỡ nào số lượng? Á Châu nhà giàu nhất Lý gia thành thân gia, cũng bất quá là cái số này. Mà hắn, chỉ dựa vào bán tảng đá, hoàn toàn liền có thể bán đi nhiều như vậy. Một hồi lâu, Dương Ba rốt cục kịp phản ứng, bởi vì hắn ý thức được, quý phi ngọc bán đi số lượng phải tận lực thiếu, hàng năm một kiện cũng nhiều, muốn mấy năm một kiện mới được. DS, cảm tạ mọi người ngày hôm qua duy trì, phiếu ném đến càng nhiều, thất bảo càng có động lực, hôm nay tiếp lấy bộc phát, chiến. Chiến. Chiến. Chiến, chương 511. Dọa ngất nhà cái. Chương 511, dọa ngất nhà cái. Dương Ba lấy lại tinh thần, mới là phát hiện, hội trường người đã đi mau hết, Quách Thiếu Vũ hướng phía nhìn bên này tới, giống như cười mà không phải cười, cực kỳ đắc ý. Dương Ba lập tức hiểu được, đối phương tất nhiên là coi là hắn bởi vì giá cả đấu giá quá cao mà thất lạc, dù sao 80 triệu hiến cho đi ra, chẳng phải là đau lòng chết. Dương Ba hiện tại chỉ muốn cuồng tiếu một trận, trong lòng của hắn thoải mái cảm giác căn bản không có cách nào phát tiết ra. Thôi thiếu chân hào khí, 80 triệu nói quên liền quên a. Quách Thiếu Vũ không có hảo ý hướng phía Dương Ba giơ ngón tay cái lên. Dương Ba cứ việc muốn giả bộ như sắc mặt khó coi dáng vẻ, nhưng là trong mắt của hắn hưng phấn, bước lên tinh quang, căn bản không che giấu được. Có một số tiền lớn, Dương Ba căn bản không còn phản ứng đối phương, hắn trở lại nhìn thấy Lô Đông Hưng sớm đã chạy đi, đi tìm cảng phủ các phú hào nói chuyện phiếm. Lạc Thanh ngồi trên ghế, trên mặt ngốc trệ, lộ ra cười ngây ngô. Dương Ba hướng phía bờ vai của nàng đẩy một cái, lập tức cảm giác mềm mại thịt vai, đột nhiên căng thẳng lên. Lạc Thanh quay người nhìn qua, đây mới là kịp phản ứng, nàng xấu hổ cười một tiếng, có chút e lệ bộ dáng, cái kia, ngươi đưa ta khối kia, còn tính hay không? Dương Ba gật đầu, đương nhiên chắc chắn. Lạc Thanh hưng phấn khó mà tự kiềm chế, nàng đột nhiên đứng dậy, ôm lấy Dương Ba, toàn bộ thân thể đè ép tới. Quách Thiếu Vũ đứng ở một bên, hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại đột nhiên có loại dự cảm không tốt, chờ một hồi, vừa rồi nữ nhân xinh đẹp kia nói cái gì, tặng cho ta khối kia, khối kia. Khối kia, khối ngọc thạch kia. Dương Ba trong tay còn có ngọc thạch, trong tay hắn khẳng định còn có ngọc thạch, khẳng định còn có. Quách Thiếu Vũ lúc này có loại phát cuồng cảm giác, hắn lúc đầu coi là loại ngọc thạch này chỉ có một kiện, mà bây giờ Dương Ba tiện tay liền đưa cho một nữ nhân, chẳng lẽ loại ngọc thạch này căn bản liền không đáng tiền. Quách Thiếu Vũ trong lòng đau buồn, nhưng hắn không có ngốc đến chạy tới tìm Dương Ba chứng thực, hắn mới sẽ không cho đối phương đánh mặt cơ hội, hắn hừ lạnh một tiếng, bảo trì phong độ đi ra, hắn muốn tìm cái nhà dưới, nhanh đưa cái này ngọc diệp tử xuất thủ. Dương Ba cảm nhận được trước người mềm mại, một cỗ sâu kín hương khí quanh quẩn tại chóp mũi, để hắn có chút xấu hổ. Cũng may Lạc Thanh rất nhanh kịp phản ứng, nàng hướng phía Dương Ba phía dưới nhìn thoáng qua, Dương Ba hừ lạnh một tiếng, trách ta. Lạc Thanh hì hì cười một tiếng, che giấu đi xấu hổ. Chuyến này không có uổng phí đến, Dương Ba cảm giác thu hoạch rất lớn, hắn mang theo Lạc Thanh, tại trên du thuyền dục dịch, rất giống là cái không kiến thức nhà quê. Lạc Thanh rất là nhiệt tình giúp Dương Ba giới thiệu du thuyền các loại công dụng, Dương Ba đưa cho nàng một kiện quý phi ngọc, nàng lúc đầu coi là chỉ là mấy triệu vật nhỏ, hiện tại giá trị đắt đỏ như vậy, nàng tự nhiên muốn đem chính mình làm bí thư làm việc, càng thêm tận tâm làm tốt. Dương Ba đang xem lấy đen như mực cảnh biển, Phùng Gia bưng chén rượu đi tới, thôi thiếu, chúc mừng. Dương Ba cùng đối phương đụng đụng chén, còn muốn cảm tạ Phùng thiếu ở trên đấu giá hội tặng cái kia một hôn. Phùng Gia lắc đầu, còn không phải không có hôn sao? Dương Ba nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm lĩnh. Phùng Gia cười cười, thôi tiên sinh, ngươi cũng thấy đấy, ta cùng Quách Thiếu Vũ có chút khúc mắc, hôm nay ta đem Vương Thư Nhã giao cho ngươi, mà ngươi không có tiếp nhận, ta chỉ sợ Quách Thiếu Vũ sẽ đi của nữ nhân kia. Dương Ba lắc đầu, cua liền âm, ta cũng không còn được. Phùng Gia đánh giá Dương Ba, nhìn thấy hắn thật sự là không thèm để ý chút nào, giờ mới hiểu được, ở trên này, hắn nói không cần cái kia một hôn, hoàn toàn chính xác không phải làm ra vẻ. Phùng Gia trong lòng không khỏi đối với Dương Ba ấn tượng tốt đẹp, không tham luyến nữ sắc, không có tham luyến ở trước mặt mọi người bị cảng tỷ hôn vinh dự, người như vậy, tuyệt đối không phải bên ngoài truyền lại loại kiêu ngạo mạn người. Dương Ba quay người, lại là nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi Lạc Thanh bị một cái nhân viên phục vụ gọi đi, Lạc Thanh thần sắc có chút bối rối, thậm chí chưa kịp chào hỏi hắn, liền rời đi. Dương Ba ra hiệu để một cái bảo tiêu đi theo. Dương Ba hơi nghi hoặc một chút, Lạc Thanh tại trên chiếc thuyền này làm việc qua một đoạn thời gian, cũng nhận biết bên này rất nhiều người, nàng bây giờ có thể bị người khác trực tiếp gọi đi, chỉ sợ hẳn là cùng Hà phu nhân có chút quan hệ đi. Dương Ba không có suy nghĩ nhiều, cùng Phùng Gia nhàn trò chuyện. Phùng Gia là cái người làm ăn, nhưng nói chuyện trời đất, lại cùng Dương Ba đàm luận một chút nội địa phong cảnh tin đồn thú vị, cũng sẽ kể một ít cảng phủ chuyện lý thú, hai người trò chuyện cũng là vui sướng. Hải thiên nhất sắc, màn đêm đen kịt bên dưới, trên biển cũng không có sinh hẳm, thỉnh thoảng có chim biển xoay quanh ở chung quanh. Hàn huyên một hồi, Phùng Gia cười mời nói thôi thiếu, chúng ta đi sòng bạc chơi vài cục. Dương Ba gật đầu đồng ý xuống tới, đi vào cực thuyền, khẳng định là muốn mở mang kiến thức một chút. Sòng bạc rất lớn, cũng rất náo nhiệt, trong đèn đuốc sáng trưng, mọi người hào hứng nhiệt liệt. Hối đoái thẻ đánh bạc lúc, Phùng Gia cương muốn giúp Dương Ba mua, Dương Ba khước từ nói ta tự mình tới mua, vận may sẽ tốt hơn một chút. Dương Ba không có nhiều mua, chỉ mua 1 triệu thẻ đánh bạc, lập tức liền có sòng bạc tiểu muội giúp hắn bưng lên thẻ đánh bạc vẫn là ta tới đi. Dương Ba nhìn thấy một đôi tố thủ tiếp nhận khay, hắn quay người nhìn sang, nhìn thấy Lạc Thanh thần sắc có chút thảm đạm, bưng thẻ đánh bạc, có chút trầm mặc thế nào đây là? Dương Ba hỏi a. Lạc Thanh suy nghĩ sâu xa không thuộc. Dương Ba mỉm cười, Hà nhị phu nhân đem ngươi tìm đi qua muốn ngươi làm cái gì? Lạc Thanh lắc đầu, không có gì. Thật. Dương Ba hỏi. Lạc Thanh không nói lời nào, Dương Ba cũng không có hỏi nhiều nữa, nói cái gì sớm muộn đều có thể biết đến. Dương Ba tìm được đơn giản nhất xuất sắc, hắn không tiếp tục như lần trước như thế áp điểm số, mà là đơn giản chỉ áp lớn nhỏ, hắn mỗi lần đều đem tất cả thẻ đánh bạc gáp lên đi. 6 cục qua đi, thẻ đánh bạc nhiều đến Lạc Thanh bưng bất động, Dương Ba trước mặt đã trưng bày 64 triệu thẻ đánh bạc. Làm nhà cái nữ tử hơn 30 tuổi, mồ hôi đã thấm ướt trên mặt nùng trang, thứ 7 cục nếu như lại để cho Dương Ba áp chúng, đó chính là quá 100 triệu tổn thất như vậy, căn bản không phải nàng đủ khả năng thừa nhận được. Nàng không khỏi oán hận nhìn về phía Lạc Thanh, nàng là nhận biết Lạc Thanh dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy đều là Lạc Thanh ở sau lưng sai sự. Hiện trường những người khác là đình chỉ áp chú, có ít người vừa rồi cũng theo hai ván, kiếm lời không ít, tất cả mọi người là nhìn về phía nhà cái, hy vọng có thể lại thắng một ván. Hiện trường một người nam tử vội vàng chạy tới, hướng phía Dương Ba có chút túi đầu, tiên sinh, thực sự không có ý tứ, bên này đại sảnh áp chú có hạn chế, mỗi cục không có khả năng cao hơn 50 triệu. Dương Ba cười cười, vì ta sửa lại quy định. Tiên sinh, không có ý tứ, trước kia liền có. Nam tử vội vàng nói. Dương Ba nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết rõ, quy định này khẳng định là mới ra tới, bằng không Lạc Thanh làm sao lại không nhắc nhở hắn. Cái kia tốt, ta liền áp chú 50 triệu tốt. Dương Ba đạo. Nhà cái nữ tử kia nghe lời này, đúng là cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dương Ba có chút ngây người, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh, dạng này cũng có thể. Thắng nhiều tiền như vậy, Lạc Thanh tâm tình cũng đã khá nhiều, nàng che miệng cười một tiếng, là bị ngươi bị hủ. Bị ngươi bị hủ, dung mạo ngươi mặt xanh nhanh vàng, hủ chết người. Dương Ba đạo. Vì hiệp phiếu đập tới. Câu đập chết, chương 512. 100 triệu lại 100 triệu. Chương 512, 100 triệu lại 100 triệu đệ tăng canh. Nhà cái bị khiêng đi, cái này một tấm bản đánh bạc, trong lúc nhất thời đúng là không người nào nguyện ý đến làm nhà cái. Sự tình trình lên Hà phu nhân trước mặt, không khỏi để nàng cảm giác trên mặt không có ánh sáng, không phải liền là 100 triệu thôi, thua bởi hắn chính là. Lập tức xin mời hắn đi phòng khách quý, để những cái kia phú gia công tử ca cùng hắn đi chơi. Dương Ba 50 triệu nhẹ nhõm gấp bội, trên tay tiền vốn đã do 1 triệu, lật đến 114 triệu. Phùng Gia dạo qua một vòng đi về tới, vừa vặn nhìn thấy Dương Ba cuối cùng đem 50 triệu đẩy đi qua. Hắn vội vàng ngăn cản Dương Ba, hắn tin tưởng mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, bên cạnh những ảnh hình người kia là đối đãi đồ đần mở dạng, nhìn hắn ánh mắt. "Thôi công tử, chiếc thuyền này dù sao cũng là Hà gia tại kinh doanh." Phùng Gia đạo. Dương Ba gật đầu, "Tỉnh ta đến, phòng khách quý thôi, chúng ta đi xem một chút." Đi vào phòng khách quý, Dương Ba nhìn thấy Quách Tiếu Vũ vừa vặn ở chỗ này, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Hiện trường có 3 cái người trẻ tuổi, ngay tại chơi quay con thoi, Quách Tiếu Vũ tất nhiên là không cần nhiều lời, một cái khác là Lý gia công tử Lý Trạch, Phùng Gia giới thiệu một người khác, tên là Hà Siêu Nam, chính là Hà gia nhị phòng công tử. Lý Trạch hướng phía bọn hắn nhìn thoáng qua, không nói gì. Quách Thiếu Vũ hướng phía Dương Ba nhìn thoáng qua, thần sắc khẽ biến, hắn được chứng kiến Dương Ba đồ kỹ, chỉ là không biết ai đem Dương Ba tên sát tinh này đưa đến nơi này. Hà Siêu Nam nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại tại Lạc Thanh trên thân, ánh mắt phức tạp. Dương Ba trực tiếp ngồi xuống, chơi quay con thoi à, ta còn không có chơi qua, thêm ta một cái như thế nào? Quách Thiếu Vũ cầm trong tay bài nhét vào trên mặt bàn, chúng ta bên này chơi đến lớn một chút, liền sợ thôi thiếu ngoạn không nổi à? Dương Ba cười cười, có đúng không? Chơi bao lớn? Một ván tối thiểu hơn 100 vạn. Quách Thiếu Vũ đạo. Một đêm thắng thua cũng có hơn 1000 vạn, ngươi có thể có khả năng. A, có đúng không? Ta ngược lại thật ra chuẩn bị một chút thẻ đánh bạc, cũng không nhiều, đại khái hơn 1 cái ức, vừa rồi đi trên đường, người ta tặng cho ta. Dương Ba cười cười, ra hiệu sau lưng bảo tiêu đem thẻ đánh bạc lấy ra. Cặp da mở ra, hơn 1 cái ức thẻ đánh bạc lấy ra, Quách Tiếu Vũ hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Dương Ba thật sự là lấy ra nhiều như vậy. Ai tặng a, tốt như vậy, ta cũng đi tìm hắn muốn. Lý Trạch Tiếu đạo, hắn cùng Dương Ba không có bao nhiêu tiếp xúc, nhưng là Lý gia tại nội địa đầu tư rất nhiều, giao hảo Dương Ba, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dương Ba nở nụ cười, ta cũng nhớ không rõ tên gọi là gì, một nữ, ngoài 30, vừa rồi đưa ta hơn 60 triệu, giống như hưng phấn đến mất đi. Đợi một hồi, lại tới một người nam, đưa ta 50 triệu, ta đều không có ý tứ không thu. Thu được rất miễn cưỡng thôi. Lý Trạch tiếu đạo. Hà Siêu Nam lại là hơi biến sắc mặt, những người khác không hiểu được Dương Ba nói tới ý tứ, nhưng hắn lại là nghe rõ, nhất định là Dương Ba ở trên chiếu bạc thắng hơn một cái ức. Ở bên ngoài trên chiếu bạc thắng hơn một cái ức, cái này cũng không dễ dàng a. Dương Ba nhìn thấy ba người lần lượt đem bài buông xuống, chính là cười nói, ba vị đánh xong bài chúng ta cùng một chỗ, cùng một chỗ. Quách Thiếu Vũ khó mà nói ra cự tuyệt, hai người khác càng sẽ không nói ra. Quay con thoi loại này cách chơi, là cảng phủ trong phim ảnh thường thấy nhất ra tay trước một lá bài tẩy, làm ám bài, khi phái phát lá bài thứ hai sau, liền do mặt bài lớn người quyết định đặt cược chán, những người khác có quyền lựa chọn cùng chú đặt thêm hoặc từ bỏ. Khi năm tấm bài phái phát xong tất sau, tất cả người chơi lật ra tất cả át chủ bài đến tương đối. Dương Ba nói mình không có chơi qua, tuyệt đối là nói thật, vừa mới bắt đầu vài cục, hắn thực sự sẽ không chơi, liên tiếp thua mất hơn 40 triệu, mà lại hắn còn để Lạc Thanh hiện trường chỉ đạo. Vài cục qua đi, Dương Ba dần dần quen thuộc quy tắc, Quách Thiếu Vũ hướng phía Hà Siêu Nam nháy mắt, lại là nói thôi thiếu cũng học xong, cũng không để cho mỹ nữ hỗ trợ đi. Dương Ba phất phất tay, ngươi đứng ở một bên đi. Lạc Thanh tức giận đến cái mũi nghiêng một cái, vừa rồi để cho ta chỉ đạo thời điểm khách khí như vậy, lúc này liền ngay cả hòa nhã cũng không cho. Lá bài đầu tiên đang muốn phát hạ đến, Dương Ba đột nhiên phát hiện chia bài nhà cái ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, phát cho bài của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Dương Ba thần sắc khẽ biến, hắn bất động thanh sắc, mở miệng nói, ta đến tẩy một chút bài, tìm xem vận khí tốt. Nhà cái hơi biến sắc mặt, Hà Siêu Nam đạo, thôi thiếu, cái này không phù hợp quy củ đi. Dương Ba nở nụ cười, đầu này cược tuyển là nhà các ngươi, người này cũng là nhà các ngươi, cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, mới là không phù hợp quy củ. Hà Siêu Nam lập tức không có ngôn ngữ, hắn cũng phản bác không được. Dương Ba tiện tay tắm hai lần, không có phát hiện vấn đề, đây mới là đưa cho bên cạnh một cái bưng nước trà tiểu muội, thân thiết nói ta không tin hắn, ngươi đến chia bài. Tiểu muội có chút sợ sệt, nàng hướng phía Hà Siêu Nam nhìn sang, tốt, để cho ngươi phát, ngươi liền phát. Vậy tiểu muội đành phải buông xuống đồ vật, phát bài. Rất nhanh, từng vòng đi qua, tấm thứ 5 bài phát hạ. Quách Thiếu Vũ trực tiếp đem trước mặt hơn 30 triệu thẻ đánh bạc đẩy đi lên, 30 triệu, ta đặt thêm. Hiện trường đã tất cả mọi người đều có 5 tấm bài, Dương Ba đã sớm nhìn một lần, bài của hắn lớn nhất, hắn không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Quách Thiếu Vũ cũng dám đặt thêm. Hắn lần nữa nhìn một vòng, đây mới là giật mình, bài của hắn mặt là thoạt nhìn là đồng hoa thuận, đỏ đào 4, 5, 6, 7, đỏ đào 8 xuất hiện tại lý trạch trên mặt bài, cứ như vậy, hắn ám bài chỉ có đỏ đào 3 mới có thể tạo thành đồng hoa thuận. Khả năng này quá nhỏ. Hà Siêu Nam mặt bài có 3 đầu a, át chủ bài là 1 tấm a, 4 đầu a chỉ so với đồng hoa thuận nhỏ, phần thắng phi thường lớn. Cho nên Quách Thiếu Vũ nguyện ý đánh cược một lần. Lý Trạch trực tiếp đem bài quan ra, ta từ bỏ. Hà Siêu Nam do dự một chút, ta đặt thêm 50 triệu. Dương Ba sắc mặt nghiêm trọng, cùng nói đi, 50 triệu thẻ đánh bạc ném đi đi vào. Vẹn vẹn vấn này, tiền đặt cược trong ao, cộng lại đúng là có 160 triệu nhiều. Quách Thiếu Vũ sốc lên át chủ bài, bài của hắn bình thường, chỉ là một cái một lốc, nhưng hắn trên mặt mang theo tươi cười đắc ý. Hà Siêu Nam hướng phía Dương Ba nhìn sang, tiện tay sốc lên át chủ bài, một tấm a. Quách Thiếu Vũ trên mặt cười đến rất là khoa trương, hoa, thật sự là bốn đầu a, lợi hại như vậy. Hơn một cái ức, toàn bộ thắng trở về a. Lý Trạch không đếm xỉa đến, chỉ là cười híp mắt nhìn xem. Quách Thiếu Vũ đã không kịp chờ đợi đem thẻ đánh bạc hướng phía Hà Siêu Nam trước mặt đẩy đi qua. Dương Ba cười nói, Quách Thiếu, không nên gấp gáp a. Quách Thiếu Vũ hướng phía Dương Ba mặt bài nhìn thoáng qua, ta biết ngươi mặt bài không sai, nhưng là ngươi lá bài tới kia, không đến mức thật sự là đỏ đào ba. Dương Ba nở nụ cười, hắn sốc lên át chủ bài, chính là đỏ đào ba. Quách Thiếu Vũ như bị sét đánh, điều đó không có khả năng. Dương Ba nở nụ cười, làm sao lại không thể nào? Chẳng lẽ chỉ cho Quách Thiếu Doanh, không cho phép ta thắng? Quách Thiếu Vũ trợn mắt hốt mồm, hắn trợn mắt nhìn Dương Ba đem thẻ đánh bạc lấy đi. Hôm nay đấu giá bỏ ra 80 triệu, hiện tại lại thua mất hơn 50 triệu, Quách Thiếu Vũ cảm giác mình hôm nay thật sự là vận rủi liên tục. Tên ngẩng tay đau, tốc độ trở nên chậm, nhưng thất bại một mực không có ngừng. Cầu duy trì, chương 513. 3 tỷ. Chương 513, 3 tỷ đệ tứ canh. Sau đó, Dương Ba hoàn toàn quen thuộc quy tắc, đặt thêm cũng rõ ràng nặng hơn. Mà lại, hắn mỗi ba trong cục, tất nhiên muốn thua một ván, có đôi khi còn muốn liên tiếp thua, để tránh dọa đến bọn hắn không còn dám chơi. Lý Trạch mỗi lần vứt xuống 1 triệu, liền trực tiếp từ bỏ, cũng không nói không chơi, lộ ra rất có phong độ. Hà Siêu Nam cùng Quách Thiếu Vũ hai người, hoàn toàn tựa như là thua đỏ mắt, hai người hối đoái càng ngày càng nhiều thẻ đánh bạc gấp chú đi lên, căn bản không có khái niệm thời gian. Dương Ba thắng rất nhiều tiền, thắng đến hắn sớm đã thần kinh chết lặng, mỗi lần phát xong bài đằng sau, Dương Ba sẽ nghĩ, ván này muốn thắng bao nhiêu, ván này muốn thua nhiều thiếu, ván này có phải hay không trực tiếp từ bỏ, nghĩ đến cuối cùng, đầu cũng bắt đầu chết lặng. Đến rạng sáng 3-4 giờ, phía ngoài bàn đánh bạc đã sớm chết bỏ, chỉ còn lại có chút ít máy đánh bạc tại vận chuyển, mà tại trong phòng khách quý, Quách Thiếu Vũ mặt lộ ngân sắc, đặt thêm 100 triệu. Quách Thiếu, ngài đã không có tiền. Dương Ba đã sớm không có tính tình, liên tiếp mấy canh giờ tác chiến, hắn đã sớm mệt mỏi, nhưng là làm thắng tiền người, hắn tự nhiên không thể nói kết thúc, đành phải để Quách Thiếu Vũ nói ra. Làm sao biết Quách Thiếu hai mắt xích hồng, ta chỗ này có công ty 1% cổ phần sách, đặt thêm. Dương Ba bị giật nảy mình, Quách thị địa sản giá thị trường hơn 100 tỷ, cho dù là 1% cũng có 10 cái ức, đây là một khoản tiền lớn. Hà Siêu Nam lập tức tỉnh táo lại, Hà Đại Hành có tứ phòng phu nhân, nhi nữ càng là có 17 cái, hắn chẳng qua là một trong số đó, thua trận mấy trăm triệu, đã để hắn hối hận không thôi, hiện tại nếu thật là theo 10 cái ức, hắn về sau liền mơ tưởng có quyền kế thừa. Dương Ba bất đắc dĩ, trên chiếu bạc không tính phần này cổ phiếu, tiền đặt cược cao đã nhiều vô số, đặt thêm 300 triệu, ván này hắn là tất thắng, cho nên hắn quay người hướng phía Lạc Thanh hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu thẻ đánh bạc? Một 3 tỷ hơn 60 triệu. Lạc Thanh thấp giọng nói, nàng là bí thư, mỗi một cục thắng thua đằng sau, nàng đều sẽ đem thẻ đánh bạc chỉnh lý tốt. Dương Ba bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Thiếu Vũ, ta biết ngươi muốn đem tiền toàn bộ thắng trở về, cho ngươi một lần đổi ý cơ hội. Ta. Không. Có thể. Có thể. Phản. Hối. Quách Thiếu Vũ trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Ba, gàn từng chữ một. Dương Ba không nói thêm lời, phân phó nói, để kế toán viên cao cấp sở sự vụ tới, ước định Quách thị địa sản 1% giá trị. Không cần, Quách thị địa sản hôm qua báo cáo cuối ngày giá 156 khối 8 lông 2, giá thị trường 150 tỷ. Cứ dựa theo 150 tỷ tính. Quách Thiếu Vũ đạo. Dương Ba gật đầu, trên mặt trấn định, tâm tình lại là có chút kích động, hướng phía Lạc Thanh đạo, cho Lô Đông Hưng gọi điện thoại, cho ta chuyển 140 triệu. Lý Trạch ngồi ở một bên, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không có nói ra, bởi vì cho vay Dương Ba, cũng liền mang ý nghĩa đắc tội Quách Thiếu Vũ. Ta đến. Phùng Gia một mực đợi tại phòng khách quý, hướng thẳng đến người sòng bạc nói từ chương mục của ta vẽ đi 140 triệu, đem thẻ đánh bạc lấy tới. Thẻ đánh bạc đưa tới, Quách Thiếu Vũ nhìn thấy cái này hơn 10 ức, lập tức có chút hụt hơi, lúc này đã không cho phép hắn lại đi lùi bước. Đồng hoa thuận át mix 6, 7, 8, 9, 10. Quách Thiếu Vũ cười ha hả. Dương Ba sốc lên át chủ bài, Quách Thiếu Vũ nhìn xem chướng mắt đồng hoa thuận, hoa mai 10, G, Quy, K. Tiếng cười lập tức ngừng lại, hắn sửng sốt một hồi lâu, không có khả năng. Dương Ba không có nhiều lời, hắn cũng không cần lại đi kích thích đối phương, lúc này, Quách Thiếu Vũ đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Quách Thiếu Vũ mở cửa lớn ra, chạy ra ngoài. Tiếp lấy, đám người liền nghe phía ngoài một trận chu lên, bàn đánh bạc bị lật tung, các loại đánh cược rơi lả tả trên đất. Đem hắn mang đi. Hà Siêu Nam phân phó một câu, quay người rời đi, hắn đêm nay cũng tổn thất nặng nề, thua 6 7 ức. Lý Trạch hướng về phía Dương Ba mỉm cười, cũng là rời đi. Dương Ba thân thể mỏi mệt, nhưng là hưng phấn lên, 1 triệu tiền vốn, hiện tại kiếm lời 1.3 tỷ thẻ đánh bạc, mặt khác tăng thêm 15 cái ước cổ phiếu, thật sự là kiếm lời lần ra. Phùng Gia hướng phía Dương Ba đạo, chúc mừng a. Dương Ba cười nói, cảm tạ Phùng thiếu trợ giúp. Thiện tay mà thôi. Phùng Gia nở nụ cười, hắn ngáp một cái, thôi thiếu tạo điểm nghỉ ngơi, ta muốn trở về ngủ. Dương Ba cười cười, tốt. Đợi ngày khác bọn họ sau khi đi, Dương Ba hướng phía Lạc Thanh đạo, hôm nay ở đây mỗi người 1 triệu ban thưởng, quay đầu cho Phùng thiếu chứng mục, chuyển 150 triệu. Lạc Thanh đồng ý, rất nhanh chính là an bài tốt, đem thẻ ngân hàng giao cho Dương Ba trong tay, còn có một phần cổ quyển sách, chân chính cần chuyển nhượng đến Dương Ba trong tay, còn cần một vài thủ tục, nhưng là Dương Ba tin tưởng, Quách gia sẽ không để cho phần này cổ quyển rơi xuống trong tay hắn, chỉ cần một chút thuyền, khẳng định có người bỏ tiền đến chuộc về đi. Dương Ba về đến phòng, rửa mặt một phen, chính là ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Ba còn buồn ngủ mở cửa. Lạc Thanh đứng ở ngoài cửa, đã đến cảng chúng ta ăn điểm tâm liền xuống thuyền đi. Dương Ba gật đầu, ngươi chờ một chút. Rửa mặt một phen, Dương Ba lúc này mới nhìn thấy Lô Đông Hưng, tối hôm qua hắn đi tìm cảng phủ phú thương nói chuyện hợp tác, về sau cũng không có cùng Dương Ba cùng một chỗ. Lô Đông Hưng trên mặt mang theo ngạc nhiên, tối hôm qua thắng 3 tỷ. Dương Ba nhìn sang, nghe ai nói? Mọi người đều biết. Lô Đông Hưng hướng phía xung quanh ra hiệu một phen. Dương Ba ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy xung quanh những người khác là hướng phía hắn nhìn bên này tới, rất là hiếu kỳ. Không có nhiều như vậy, hơn 20 đi. Dương Ba đạo. Lô Đông Hưng chật chật ngợi khen, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta, ta một năm cũng bất quá kiếm lời nhiều như vậy, ngươi một đêm liền hoàn thành. Dương Ba cười mắng, ta cũng rất mệt mỏi có được hay không? Được tiện nghi còn khoe mẽ, nên đánh. Lô Đông Hưng đạo. Lô Đông Hưng tò mò hỏi thăm tối hôm qua chi tiết, Dương Ba để Lạc Thanh tới nói, Lạc Thanh ngược lại là thực sự nói một trận. Chính cho chuyện, Dương Ba chú ý tới phòng ăn đột nhiên yên tĩnh trở lại, hắn ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy Quách Thiếu Vũ trong ngực ôm một nữ tử, hướng phía hắn bên này đi tới. Quách Thiếu Vũ trên mặt cười đến đắc ý, diều võ dương ai bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn quên đi tối hôm qua thua trận hơn 20 ức sự tình. Dương Ba nhẹ nhàng cười một tiếng, thật đúng là gọi Phùng Thiếu nói chúng Quách Thiếu Vũ quả nhiên là cầm xuống Vương Thư Nhã, cái này 4, 5 tiếng, hiển nhiên trải qua rất thoải mái. Gọi thôi thiếu. Quách Thiếu Vũ ôm Vương Thư Nhã, đứng tại Dương Ba trước mặt. Vương Thư Nhã dịu dàng ngoan ngoãn tại Quách Thiếu Vũ trong ngực, trong mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu, hướng phía Dương Ba đạo, thôi thiếu. Quách Thiếu Vũ nhìn xem Dương Ba, không nghĩ tới đi, tối hôm qua ta thế nhưng là hưởng thụ lấy một đêm, chợt chợt, một chút môi đỏ nhánh hoa rung động, từ đây quân vương không tạo chiều. Dương Ba nghe Quách Thiếu Vũ đầu lừa không đối miệng ngửa câu thơ, lại là nhìn về phía Vương Thư Nhã, nhìn chằm chằm cổ tay nàng chỗ một mảnh màu xanh tím, tại màu xanh tím xung quanh, xen lẫn một chút điểm lấm tấm màu đỏ, nếu như không cẩn thận, căn bản nhìn không ra Vương tiểu thư, gần nhất phải đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Dương Ba đạo kiểm tra thân thể. Vương Thư Nhã rất là kỳ quái, tối hôm qua sẽ không mang thai a? Điểm lấm tấm màu đỏ là bệnh giang mai lúc đầu triệu chứng. Dương Ba đạo. Quách Thiếu Vũ sắc mặt kỳ biến. DS, đệ tử canh, 1 giờ đồng hồ thất bảo muốn đi ăn điểm tâm sắp chết đói, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục, cầu phiếu a, chương 514. Tiêu Diêu đảo kế hoạch. Chương 514, Tiêu Diêu đảo kế hoạch đệ ngũ canh. Quách Thiếu Vũ một tay lấy Vương Thư Nhã đẩy ra đi, Vương Thư Nhã trở tay không kịp, té ngã trên đất. Người tiện nhân này, nếu thật là lây cho ta, ta nhất định đem ngươi chìm đến đáy biển đi. Dương Ba lúc đầu chỉ là thấp giọng khuyên bảo Vương Thư Nhã lúc này hoàn toàn có thể phủ nhận, đằng sau ai cũng sẽ không nói, chỉ là không có nghĩ đến Quách Thiếu Vũ phản ứng kịch liệt như thế, lớn tiếng ồn ào đi ra, làm cho tất cả mọi người đều là nghe ra. Quách Thiếu Vũ sắc mặt trắng bệnh, lúc này thậm chí căn bản không để ý tới lại đi chú ý sự tình khác, vội vã hướng phía hạ thuyền, thẳng đến bệnh viện. Vương Thư Nhã ngã trên mặt đất, lại là không có bất kỳ người nào dịu nàng một thanh, thượng tầng vòng tròn chính là như thế cay nghiệt, tất cả nam nhân đều ưa thích mỹ nữ, nhưng nếu thật là xảy ra sự tình, nhất định sẽ đem phiền phức vãi ra, bọn hắn sợ sẽ ảnh hưởng hình tượng. Lỗ Đông Hưng lắc đầu, thật sự là ác giả ác báo, ngươi hôm qua là không phải liền đã nhìn ra. Dương Ba cười cười, không có nhiều lời. Rất nhanh, mấy người ăn điểm tâm xong, hướng phía dưới thuyền đi đến bên bờ lúc, có người đột nhiên cứ gọi lại Lạc Thanh Lạc Thanh. Dương Ba quay người hướng phía người kia nhìn sang, một cái trung niên mỹ phụ đứng ở nơi đó, đi theo phía sau mấy cái bảo tiêu, Dương Ba chính là đoán được thân phận của đối phương, Hà gia nhị phu nhân, vị này nhìn chỉ có hơn 40 tuổi, trên thực tế đã hơn 60 tuổi niên kỷ. Lạc Thanh hướng phía Dương Ba nhìn thoáng qua, nhìn thấy Dương Ba gật đầu, đây mới là đi đến Hà phu nhân trước mặt phu nhân. Lạc Thanh đứng tại Hà phu nhân trước mặt, rất là nhu thuận, hành lễ đằng sau, liền túi đầu không nói lời nào. Hà phu nhân nhìn xem Lạc Thanh, nhẹ nhàng thở dài, ngươi thật nghĩ được chưa? Gả vào Hà gia, một tiếng vinh hoa phú quý, ta cũng không muốn bức bách ngươi, chỉ muốn ngươi một đáp. Lạc Thanh do dự một chút, lắc đầu, phu nhân, có lỗi với. Hà phu nhân nhẹ nhàng thở dài, hướng phía Dương Ba phương hướng nhìn một chút, là bởi vì hắn sao? Hắn chỉ là ta lão bản. Lạc Thanh đạo lão bản của ngươi. Hà phu nhân nhíu mày, ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại, tối hôm qua vẫn luôn là ngươi ở sau lưng giúp hắn. Lạc Thanh liền vội vàng lắc đầu, không phải, ta vẫn nhớ lời hứa của mình, đi ra Hà gia đằng sau, tuyệt sẽ không tại Hà gia trong sòng bạc đánh bạc. Hà phu nhân nhíu mày, vẫn như cũng là có mấy phần không tin, hắn hàng năm cho ngươi bao nhiêu năm tuổi? Ta cho ngươi gấp 10 lần, ngươi tới đón lấy giúp ta làm việc đi, ta cũng sẽ không nhắc lại muốn ngươi gả cho A Nam sự tình. Lạc Thanh nhíu mày, lại là không muốn đáp ứng, không thể làm gì khác hơn nói, phu nhân, Thôi tiên sinh hắn muốn cùng ngài hợp tác. Hà phu nhân nhíu mày, cảm thấy Lạc Thanh có chút không biết tốt xấu, hợp tác? Lạc Thanh gật đầu, hắn muốn tham dự vào Tiêu Diêu đảo trong kế hoạch đi. Hà phu nhân nhìn về phía Lạc Thanh, ngươi tiết lộ cho hắn. Lạc Thanh liền vội vàng lắc đầu, hắn cùng Quách Thiếu Vũ có khúc mắc, tra xét Quách Thiếu Vũ sự tình, truy xét đến chuyện này. Hà phu nhân không có xem kỹ, nàng rất rõ ràng, ngoại giới không nhất định có thể tra ra bao nhiêu, nhưng là Dương Ba tra được tin tức lại là có thể, còn lại chỉ sợ sẽ là trước mắt nha đầu này nói ra à, ngươi đem hắn kêu đến. Lạc Thanh chạy trở về, hướng phía Dương Ba đạo, Hà phu nhân muốn gặp ngươi. Dương Ba rất là kinh ngạc, hắn nhìn về phía Lạc Thanh, sự tình gì? Ta đem ngươi muốn tham dự Tiêu Diêu đảo kế hoạch sự tình, hướng Hà phu nhân nói, nàng muốn gặp ngươi. Lạc Thanh đạo. Dương Ba rất là cao hứng, lúc gặp lại có hy vọng. Dương Ba đi đến Hà phu nhân trước mặt, cười vân an, Hà phu nhân ngài tốt. Hà phu nhân nhìn chằm chằm Dương Ba trên dưới đánh giá một phen, nói thẳng, ngươi như là đã biết Tiêu Diêu đảo kế hoạch, muốn tham dự vào, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể xuất ra 10 tỷ sao? Dương Ba cười cười, hiện tại không có, nhưng là không có nghĩa là về sau không có, mà lại, hạng mục này không phải một chút liền có thể xây thành, hơn 1000 ức ném vào, chỉ sợ muốn hao phí nhiều năm công phu, hàng năm 20-30 ức, với ta mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Hà phu nhân gật đầu, Thôi tiên sinh đổ thuật lợi hại như vậy, chỉ sợ về sau ta Hà gia sòng bạc đều rất khó lại chào mừng ngài. Dương Ba nở nụ cười, trên đời này cũng không chỉ ốc phủ một cái sòng bạc. Hà phu nhân gật đầu, chuyện này không phải ta có thể định ra tới, ta sẽ hướng Hà tiên sinh đề cập chuyện này, chỉ là sợ Thôi tiên sinh thực lực không đủ, muốn móc số tiền kia rất nhiều người, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể vào bản chắc hẳn Thôi tiên sinh cũng hẳn là có thể minh bạch đạo lý này. Dương Ba nhẹ nhàng cười một tiếng, ta muốn biết, các ngươi định đem Tiêu Diêu đảo xây ở chỗ nào? Hà phu nhân hơi do dự, nhưng vẫn là không có giấu giếm, ngay tại Đông Nam Á Văn Lai đảo quốc phụ cận. Dương Ba nhẹ gật đầu, hòn đảo kia thuộc về là quốc gia nào? Hà phu nhân nhíu mày, tựa như là Văn Lai. Dương Ba lắc đầu, Hà phu nhân, chuyện này muốn biết rõ ràng, không cần mơ hồ. Ngài cũng biết, trong nước cùng Đông Nam Á liên quan tới hải đảo sự tình tranh đoạt kịch liệt, nếu thật là tại mấy chục năm đằng sau, mảnh kia Nam Hải bị trong nước chiếm lĩnh, chỉ sợ Tiêu Diêu đảo liền phế bỏ. Hà phu nhân kinh hãi, nàng đích xác là không nghĩ tới vấn đề này, bất quá, Hà tiên sinh bọn hắn đều là đại tài, khẳng định sẽ cân nhắc đến. Dương Ba nhẹ nhàng cười một tiếng, Hà phu nhân, ngài cho Hà tiên sinh chuyển lời, liền nói, ta có thể thuyết phục phía Bắc cùng nhau tham dự vào, chỉ là muốn cho phía Bắc lưu lại một định số định mức. Hà phu nhân sắc mặt đại biến, ngươi không có khả năng dạng này. Hà phu nhân rất rõ ràng, cho dù là hai địa phương phú hào chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối đánh không lại một quốc gia, huống chi mấy năm này trong nước phát triển kinh tế cực kỳ cấp tốc, lực lượng quân sự cũng dần dần tăng cường. Dương Ba lắc đầu, Hà phu nhân, ngươi không nên gấp gáp, chỉ cần tiện thể nhắn đi qua liền tốt, Hà tiên sinh sẽ không trách tội ngài. Hà phu nhân hừ lạnh một tiếng, lại là cảm giác mình giống như bị gài bẫy. Dương Ba hướng phía Lạc Thanh nhìn thoáng qua, à, còn muốn cảm tạ Hà phu nhân, nuôi dưỡng Lạc Thanh, tiểu cô nương rất không tệ. Hà phu nhân nhìn chằm chằm Dương Ba, ta đợi A Thanh như nhà mình con cái, chỉ hy vọng ngươi về sau hảo hảo đối với nàng. Dương Ba cười gật đầu, Hà phu nhân đi thong thả, sau khi trở về không cần đối với hướng Nam huynh quá trách móc nặng nề, ngài cũng biết, gặp dịp thì chơi thôi, thua thắng đều là bình thường. Hà phu nhân hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra, tuổi của nàng lớn, ngủ được sớm, trước khi ngủ chỉ biết là Dương Ba ở đại sảnh thắng hơn một cái ức, thẳng đến sáng nay vừa rồi biết được, tối hôm qua đem Dương Ba đưa vào phòng khách quý sau, Hà Siêu Nam thua mất 700 triệu nhiều. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Nếu như A Nam có thể có Dương Ba một nửa tài giỏi, liền xem như thua trận lại nhiều, nàng cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là A Nam năng lực không đủ, về sau chỉ sợ phải chịu khổ. Dương Ba rất là cao hứng. Hắn biết, chuyện này đã thành một nửa. Trở lại khách sạn, Dương Ba đem chuyện này nói ra, Lô Đông Hưng có chút do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ta liền không tham dự hạng mục này cấp bậc quá cao, chỉ sợ đến lúc đó đều là cảng phụ thập đại phú hào cấp bậc, tăng thêm trong nước người đại diện, thân phận của ta chấn không được chẳng diện. Dương Ba gật đầu, cũng không có khuyên nhiều, bởi vì Lô Đông Hưng nói đến xác thực có đạo lý, chương 515, an ủi phí. Chương 515, an ủi phí đệ lục canh ta cũng tìm được một tốt hạng mục, cảng phụ bên này các phú hào muốn đi ba để nhã đầu tư bất động sản, đầu tư khách sạn cùng công trình giải trí kiến thiết. Lô Đông Hưng đạo. Dương Ba rất là kinh ngạc, Thái Quốc. Lỗ Đông Hưng gật đầu, mấy năm này, Thái Quốc chính phủ đem ba đề nhã phát triển kế hoạch nâng lên nhật trình, đầu tư có ưu đãi, mà lại trong nước hàng năm đều có rất nhiều qua bên kia du lịch, bên kia nhất có đặc sắc là nhân yêu. Dương Ba rất là kinh ngạc, nghe đích thật là tốt hạng mục, các ngươi thành đoàn đi. Lỗ Đông Hưng gật đầu, thành đoàn, nếu như là một cái công ty đi qua, chỉ sợ sẽ không được coi trọng, rất nhiều chuyện cũng khó làm, ngươi cũng biết Đông Nam Á bên kia tham nhũng đến lợi hại, chúng ta muốn tìm nơi đó người Hoa hỗ trợ, mới dám đầu tư hạng mục này. Thoạt nhìn là tốt hạng mục, hẳn là có thể kiếm tiền. Dương Ba đạo, tốt nhất là có thể xây cơm chưa quán, Thái Quốc Thái quá khó ăn. Đối với, ta chính là dạng này dự định, ta dự định tại Ba Đề Nhã xây một cái mỹ thực trung tâm, các quốc gia đồ ăn đều cung cấp. Lỗ Đông Hưng đạo. Hai người hàn huyên một lát, Dương Ba chính là cảm giác có chút nhịn không được, hắn về đến phòng lại ngủ rồi. Đến xuống buổi trưa, Dương Ba mới là tỉnh táo lại, hắn tắm rửa, đây mới là nổi lên một phen, cho thôi lão gia tử gọi điện thoại. Dương Ba đem Tiêu Diêu đảo kế hoạch nói một lần, lão gia tử hơi kinh ngạc, chuyện này có thể tham dự, chỉ là ngươi lấy cá nhân thân phận tham dự vào, chỉ sợ không quá phù hợp đi, hơn 100 tỷ hạng mục, ngươi có thể đầu nhập bao nhiêu? Sơ bộ kế hoạch đầu nhập 10 tỷ. Dương Ba đạo. Lão gia tử rất là giật mình, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Đánh bạc a, ta tối hôm qua đang đánh cược trên thuyền, thắng 3 tỷ. Dương Ba đạo. Lão gia tử sửng sốt một hồi lâu, mắng, không học tốt. Dương Ba cười cười, ta cược đến nhỏ, thắng thua 3 tỷ, cái này còn gọi nhỏ. Lão gia tử kinh ngạc nói ta mỗi lần đều chỉ cầm rất ít tiền vốn, nếu như thua trận liền sẽ không chơi. Tối hôm qua chỉ rút 1 triệu, đón gần 3 tỷ. Đoạn thời gian trước ta rút 10 triệu, thắng 100 triệu, tất cả đều bị ta quên đi ra. Còn có, tối hôm qua ta mang theo một kiện quý phi lá ngọc con, bán 80 triệu, cũng tất cả đều góp ra ngoài. Dương Ba đạo. Lão gia tử thật sự là cảm giác có chút phản ứng không kịp, một hồi lâu mới là nói ngươi mở miệng ngậm miệng mấy chục triệu mấy trăm triệu, ta là không còn được, chính ngươi đi giày vò đi. Tiêu Diêu đảo sự tình, đích thật là muốn tham dự, cho dù sòng bạc xây ở Đông Nam Á quốc gia, chúng ta muốn nắm giữ quyền chủ động. Ngươi đi nói một chút, một thành năm chỉ cổ tỷ lệ, không cần quá nhiều. Dương Ba gật đầu, hắn cũng biết, lão gia tử nói tới tỷ lệ này đích thật là không nhiều, dù sao cũng không phải là muốn cổ phần khống chế, mà là muốn tham dự vào, mới có thể khống chế lại một ít sự tình. Ngày thứ hai, Dương Ba còn đang chờ Hà gia tin tức, Lạc Thanh cầm bắt quái báo nhỏ đi đến, Quách Thiếu Vũ tiến bệnh viện rút máu kiểm tra, bị lộ ra còn bộ quang tham gia cảng tỷ một cái nữ nhân nào đó chính là làm hại Quách Thiếu rút máu kiểm tra kẻ cầm đầu. Dương Ba cười cười, việc này trách được ai, nữ nhân kia không bị kiểm chế. Ta rất hiếu kỳ, ngươi lên đài thời điểm, có phải hay không liền đã thấy được trên cổ tay nàng điểm lấm tấm màu đỏ? Lạc Thanh hỏi. Dương Ba cười cười, thấy được, tốt, đừng bảo là những thứ này, mau đưa ta quan tâm nhất tin tức kia đọc lên đến. Victoria no dạ tiệc từ thiện đấu giá giá trên trời ngọc, tục truyền là Dương Quý phi đeo qua, đặt ở trong nước có thể làm nhiệt độ nước biến thấp, cảng phủ nhà giàu nhất Lý Sinh tự thân lên đài nghiệm chứng tin tức này, cái này ngọc khí bị Quách Thiếu Vũ. Dương Ba nằm trên ghế, rất là vui vẻ nghe Lạc Thanh đọc lấy tin tức, một hồi lâu, báo chí đọc xong, Dương Ba rất là cao hứng địa nói, rốt cục xem như đạt tới mục đích, chỉ là người Quách gia quá chậm, còn không có tìm ta à. Hôm nay bởi vì Quách Thiếu Vũ tin tức xuất hiện, Quách thị địa sản cổ phiếu ngã hai. Lạc Thanh đạo không quan trọng, thấp hơn 17 cái ức, căn bản không cần đàm luận. Ta tin tưởng, rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú. Dương Ba đạo. Vừa dứt lời, trong phòng điện thoại chính là vang lên ngài tốt, là Thôi tiên sinh sao? Bên này Quách Sinh Lai tiểu điểm tìm ngài, ngài là ở nơi nào gặp mặt đâu? Sân khấu gọi điện thoại tới. Dương Ba nở nụ cười, giúp ta an bài một gian phòng họp, mang Quách Sinh trước đi qua. Dương Ba đứng dậy, nhắc Tào Tháo, Tào Thao liền đến. Đi, chúng ta đi lấy tiền. Dương Ba đạo đến phòng họp, Dương Ba gặp được Quách Gian Thành, hắn nhìn có vẻ hơi vẻ giàn mua, cùng Dương Ba nắm tay, khuyển tử không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội, còn xin Thôi Sinh đừng nên trách. Dương Ba cười nói, Quách Sinh khách khí, ta mới đến, như có đắc tội, còn xin hải hàm. Quách Giang Thành nợ nụ cười, 3 năm trước đây đi Đế Kinh, còn từng cùng Thôi bộ trưởng gặp qua một lần, khi đó hắn khí phách phấn chấn, mấy năm này hoạn lộ thuận lợi, chắc hẳn trạng thái hẳn là vẫn tốt chứ. Dương Ba gật đầu, đa tạ quan tâm, hắn hiện tại hoàn hảo. Quách Giang Thành hàn huyên vài câu việc nhà, nói thẳng, khuyển tử thế chấp Quách thị địa sản 1% cổ phần tại Thôi Sinh nơi này, ta lần này đến, chính là muốn chuộc về những này cổ phần. Dương Ba cười cười, không nói gì. Quách Giang Thành tâm biết Dương Ba đây là không thấy thỏ không thả chim mừng, chính là mở miệng nói, đương nhiên, cũng không thể gọi Thôi Sinh bị thua thiệt, 1.8 tỷ, Thôi Sinh cảm thấy thế nào? Dương Ba không nghĩ tới Quách Giang Thành như thế hào phóng, trực tiếp nâng giá 20% tăng lên 300 triệu đến chuộc về cổ phiếu, hắn cũng rõ ràng, đối phương đây là muốn dùng tiền đến hóa giải giữa song phương khúc mắc, chỉ là Dương Ba kém chút bị bên đường chém chết, đương nhiên sẽ không như thế coi như xong. Không biết Quách Sinh biết không, hai ngày trước, ta tại Hà Lý Hoạt Đạo Đại Nhai, bị người ta tại chỗ ăn cướp, lúc đó đao liền từ trước mắt ta chém tới, thật sự là muốn đem người lá gan đều dọa phá à. Dương Ba nhẹ nhõm cười nói. Quách Giang Thành sững sờ, hắn không nghĩ tới Dương Ba khẩu vị lớn như vậy, chỉ là tại chuyện kia bên trên, Quách Thiếu Vũ đích thật là đã làm ta cũng nghe nói chuyện kia, đích thật là tính chất tác liệt, ta nhất định sẽ tìm chính phủ giải quyết chuyện này. Quách Giang Thành đạo. Dương Ba cười cười, giải quyết như thế nào, đêm hôm đó, muốn chặt ta, đều chính mình một người một đao đâm vào trong bụng, chẳng lẽ phía sau người chủ sự cũng muốn đãi ngộ này sao? Quách Giang Thành sững sờ, bất mãn trong lòng, lại là không tiện phát tác, đành phải cười làm lành nói, người chủ sự chắc hẳn hiện tại nhất định hối hận không thôi, ta nhìn tốt như vậy, cổ phiếu định giá 23 ức. Dương Ba cười cười, chuyện lần này cũng không tính lớn, cho nên còn có thể dùng tiền đến bãi bình, nếu như sự tình làm lớn chuyện gãy tay gãy chân vậy thì không phải là tiền có thể giải quyết để mạng lại còn thì cũng thôi đi, chỉ sợ sẽ liên lụy người nhà, khiến cho cửa nát nhà tan sẽ không tốt. Là, Thôi Sinh nói chính là, làm người là muốn điệu thấp một chút mới tốt. Quách Giang Thành cười làm lành nói, trong lời nói lại không có chút nào mềm. Hai người đã đạt thành hiệp nghị, Dương Ba đem cổ phiếu nộp ra, lấy được 23 ức, trong đó 1.8 tỷ là định giá, còn lại 500 triệu là an ủi phí. DS, có chút việc muốn đi ra ngoài, ban đêm còn có một trường, có thể muốn muộn một chút, mọi người nhiều hơn bỏ phiếu, số phiếu nhiều, ta thức đêm cũng muốn tăng thêm trường 516. Thuyết phục. Chương 516, thuyết phục đệ thất canh. Thôi lão gia tử rất nhanh liền cho Dương Ba trở về điện thoại, phía trên đã đồng ý việc này, muốn hắn hết sức đi đàm luận. Hà phu nhân điện thoại cũng rất mau đánh đi qua, để Dương Ba tiến về Úc phủ gặp mặt trao đổi việc này. Lỗ Đông Hưng muốn lưu tại cảng phủ nói chuyện làm ăn, Dương Ba đành phải mang theo Lạc Thanh chạy tới Úc phủ, cũng may Lạc Thanh đối với Úc phủ rất là quen thuộc. Hai người hạ thuyền, còn chưa kịp đón xe chạy tới khách sạn, chính là bị hai cái nam tử áo đen ngăn cản. Thôi sinh, Hà sinh đã ở trong nhà đợi ngài. Ta đi trước khách sạn dàn xếp một chút. Dương Ba đạo. Lạc Thanh kéo hắn lại, lắc đầu nói, hẳn là không cần, Hà sinh khẳng định sẽ an bài tốt. Dương Ba bất đắc dĩ, đành phải lên xe, hắn hướng phía Lạc Thanh nhìn thoáng qua, bọn hắn nhận biết ngươi. Lạc Thanh gật đầu, nhận biết. Khó trách bọn hắn có thể tìm tới chúng ta. Dương Ba đạo, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại Hà gia có phải hay không ở qua một đoạn thời gian, ngươi lúc đó đến tụt cùng lấy thân phận gì và ở? Nghĩa nữ. Lạc Thanh lắc đầu, không có giải thích. Dương Ba cũng không tốt hỏi nhiều, lúc trước hắn liền muốn hỏi, hiện tại xem ra, Lạc Thanh tại Hà gia thân phận có chút phức tạp a. Rất nhanh, hai người đã tới Hà gia, Hà phủ ở vào Thiện Thủy Loan số 1, phụ cận phong cảnh như vẽ, rất là tú lệ. Hai người xuống xe, liền có một cái hơn 60 tuổi tóc muối tiêu quản gia tiến lên đón, quản gia hướng phía Lạc Thanh nhìn thoáng qua, rất là kinh ngạc lập tức thu liễm trên mặt biểu lộ, hướng phía hai người nói hai vị xin theo ta tới. Đi theo quản gia tiến vào trạch viện, trong phòng khách, Dương Ba gặp được Hà Đỗ Vương. Hà Sinh, ngài tốt. Thôi Sinh, ngươi tốt, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Dương Ba cười cùng Hà Sinh nắm tay, Hà Sinh cũng không có khách sáo, xin mời Dương Ba tòa hạ, trực tiếp hỏi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta nhất định sẽ cùng nội địa chính phủ hợp tác? Hà Sinh hẳn là minh bạch tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý, càng hẳn phải biết, quốc phủ có thể có giờ này ngày này, là bởi vì có nội địa duy trì, lúc trước Bồ Đào Nha chính phủ ở thời điểm đòi lấy vô độ, quốc phủ phát triển chậm chạp. Hiện tại các ngươi muốn đi Nam Hải kiến thiết độc lập trên biển giải trí vương quốc, liền càng thêm cần duy trì. Nếu như nội địa chính phủ khai thác biện pháp phong tỏa chỗ kia địa phương, không để cho công dân tiến về, lại nên như thế nào? Quốc phủ là nội địa tất cả, cho nên bọn hắn vô điều kiện đến nữa, nhưng là trên biển giải trí vương quốc, lại không phải nội địa tất cả. Thứ yếu, các ngươi cần đến từ trên biển an toàn, điểm này chỉ có nội địa mới có thể làm được. Cứ việc hiện tại hải quân không đủ phát đạt, nhưng là nội địa hàng năm quân phí đều đang tăng trưởng, sớm muộn có thể bao quát Nam Hải, đến ngày đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì dị đoan tồn tại. Đương nhiên, nói câu đại bất kính lời nói, ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là, Hà Sinh hiện tại nên cân nhắc ngài trăm năm về sau sự tình. Dương Ba thốt ra lời này lối ra, quản gia biến sắc, liền xem như ngồi ở một bên Hà phu nhân, cũng đều là sắc mặt không tốt, Hà Siêu Nam càng là trách mắng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Có tin ta hay không gọi ngay bây giờ chết ngươi. Đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi mở miệng? Hà Sinh đột nhiên trách mắng, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Ba. Hà Thanh nói, không thể không nói, ngươi xem rất lâu dài. Hơi dừng lại một lát, Hà Sinh hỏi, ngươi cảm thấy lưu bao nhiêu phù hợp? Dương Ba nở nụ cười, là hắn biết, một đầu cuối cùng mới là đả động Hà Sinh mấu chốt. Hà gia sở dĩ có thể đặt chân Úc phủ, cũng là bởi vì Hà gia có thể cầm tới Úc phủ sòng bạc kinh doanh giấy phép, nội địa trước đây ít năm còn không cách nào ảnh hưởng đến nơi này, nhưng là mấy năm này, lực khống chế lại là tại tăng cường. Hà Sinh đã hơn 80 tuổi, hắn cần cân nhắc, chính mình sau khi chết, Hà gia tử tôn có thể hay không duy trì ở hiện hữu cục diện, có thể hay không tiếp tục nắm giữ giấy phép. Cho nên, tại hạng mục mới bên trên, hắn muốn duy trì ở Hương Hòa tỉnh. Nghĩ rõ ràng những này, Dương Ba liền biết, chính mình đàm phán hôm nay nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Bây giờ nghe Hà Sinh hỏi chỉ cổ tỷ lệ, Dương Ba cười cười, Hà Sinh cảm thấy hẳn là cho bao nhiêu. Người tham dự rất nhiều, chỉ sợ thừa không có bao nhiêu. Hà Sinh đạo. Dương Ba lắc đầu, Hà Sinh, ngươi hẳn là minh bạch, lần này trong hợp tác, ngoại trừ ngươi cùng phía Bắc, những người khác là góp đủ số thôi. Hà Sinh ngẩn người, cười khổ nói, rất nhiều chuyện đều đã xác định rõ hiện tại muốn người ta nhường lại, chỉ sợ không quá dễ dàng. Ta cũng không có nói nhiều muốn a. Dương Ba cười cười, ba thành như thế nào? Quá nhiều. Hà Sinh lắc đầu. Bất quá, Dương Ba đề nghị này hiển nhiên bại lộ danh giới cuối cùng của hắn. Hà Sinh đạo, nội địa chính phủ yêu cầu không cao, ngươi xác định được, ta tận lực thỏa mãn. Cái kia tốt, liền hai thành đi. Dương Ba đạo. Hà Sinh gật đầu, chuyện này ta đến cân đối. Dương Ba nở nụ cười, cứ như vậy, phía sau liền dễ làm nhiều. Hà Sinh, ngươi cứ yên tâm tốt, quay đầu bên kia khẳng định sẽ phái chuyên gia đến đây, cùng ngài hiệp đàm, ta chỉ là đến tìm kiếm đường thôi. Đúng rồi, ta nghe nói Quách gia cũng tham dự tiến đến. Dương Ba hỏi. Hà Sinh gật đầu, ý của ngươi là, ta đến thay thế Quách gia vị trí. Dương Ba đạo. Hà Sinh trên mặt có chút không kiên nhẫn, Quách gia thế lớn. Dương Ba lắc đầu, ta lúc đầu dự định độc chiếm một thành, nhưng là hiện tại ta nghĩ kỹ, ta sẽ xuất ra bốn cái có một chút đế kinh đi chào hàng. Hà Sinh thần sắc trên mặt biến hóa không chừng, rốt cục vẫn là khẽ thở dài, thôi sinh hảo thủ đoạn, một vòng này, Quách gia thua không an. Dương Ba nở nụ cười, có chút đắc ý, hắn cũng là ý tưởng đột phát, lấy thực lực của hắn, cầm xuống một thành cổ phần, hiển nhiên là hài đồng 3 tuổi Mỹ Đức, nếu như xuất ra 40 ức số lượng, tại đế kinh chào hàng, chắc hẳn nhất định có rất nhiều công tử ca sẽ tham dự vào, đến lúc đó hắn cũng không phải là thế lực nhỏ nhất mà là thế lực mạnh nhất. Dương Ba hiện tại trên tay có 35-36 ức, số người còn thiếu đại khái tại hơn 10 ức, đã không tính là việc khó gì. Hà Sinh lưu lại Dương Ba cùng nhau ăn cơm, ăn bài hắn ở lại, để Hà Siêu Nam cùng hắn đi ra ngoài chơi. Hà Sinh thì là vội vàng liên hệ các lộ hảo hữu, tranh thủ mau chóng đem kế hoạch này thông qua, chuyện này đã không cách nào lại kéo. Dương Ba đi theo Lạc Thanh tại Ức phủ xoay quanh, Ức phủ cũng không lớn, cũng không có quá nhiều điểm du lịch, nổi tiếng nhất chính là sòng bạc. Dương Ba đến nhà thứ nhất sòng bạc, trực tiếp chạy về phía bàn đánh bạc, chỉ là hắn rất nhanh chính là bị lão bản tìm được, lúc này, hắn vẫn chỉ là chơi một ván. Lão bản hướng phía Dương Ba ngoắc, cười thấp giọng nói, "Thôi thiếu, ngài làm sao có hảo hứng đến nơi này?" Dương Ba rất là kinh ngạc, "Ngươi biết ta?" Lão bản gật đầu, "Thôi thiếu, ngài tại Cảng phủ đại hiện thần uy, đã trở thành khóa mới đồ vương, chúng ta khẳng định là biết đến." "A, thật sao? Sau đó thì sao? Ngươi qua đây đây là vì?" Dương Ba hỏi. Lão bản xấu hổ cười một tiếng, "Chúng ta là tiểu bản sinh ý, chúng ta đến phía sau ngồi một hồi." Dương Ba lại là minh bạch đối phương ý tứ, người ta chính là muốn nói, nơi này không chào đón. Thứ bảy, cảm tạ mọi người hai ngày này duy trì, nghỉ ngơi hai ngày, thất bảo sẽ tiếp tục bạo trương. Hiện tại vây được con mắt không mở ra được, ngủ ngon, chương 517. Cướp ngân hàng. Chương 517, cướp ngân hàng. Dương Ba cười cười, "Chơi một ván, ta liền đi." Nói đi, Dương Ba chỉ trước mặt thẻ đánh bạc, trước mặt hắn thẻ đánh bạc chỉ có 2 triệu, hắn có chút hối hận, chính mình cầm tới tiền vốn quá ít. Lão bản lại là dọa một đầu. Cầu cha cáo mãi mãi nói thôi thiếu, ta cho ngài chuẩn bị trà bánh, chúng ta về phía sau ngồi một hồi, nếu như ngài trực tiếp đoán trúng điểm số, chẳng phải là 150 lần. Chúng ta tiểu bản sinh ý, 300 triệu là chúng ta một cái quý lợi nhuận a. Dương Ba bất đắc dĩ, "Tốt, ta không đùa, giúp ta đem thẻ đánh bạc đổi." Dương Ba bất đắc dĩ nói. Lão bản tranh thủ thời gian an bài nhân thủ, giúp đỡ Dương Ba đổi thẻ đánh bạc, lúc đầu chỉ có 2 triệu thẻ đánh bạc, nhập trúng lúc lại là biến thành 5 triệu, lão bản tặng không 3 triệu. Buồn bực đi ra khách sạn, Dương Ba quay người nhìn về phía Lạc Thanh, khách sạn này cũng là Hà gia. Lạc Thanh gật đầu, đối với ra sao nhà? Dương Ba bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, chúng ta đổi một nhà. Lạc Thanh rất bất đắc dĩ, nhất định phải đánh bạc sao? Ta hiện tại còn kém 14-15 ức. Dương Ba đạo, tiêu diêu đảo kế hoạch, mấy năm cuối năm khẳng định sẽ bắt đầu, đến lúc đó nếu như không thể đem tiền vốn chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ những người khác không phải dễ nói chuyện như vậy. Còn có khoảng 4 tháng, nghĩ một chút biện pháp, luôn luôn có thể. Lạc Thanh đạo, vậy ngươi đi giúp ta đánh bạc. Ta cho ngươi trích phần trăm, không, chúng ta phân chia 5-5. Dương Ba đột nhiên nói. Lạc Thanh lắc đầu, ta sẽ không tham dự. Dương Ba bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi. Hiện tại chúng ta đi ngân hàng một chuyến, đem tang loạn thiếp cùng Từ Hy Trúc Thọ Tệ cất. Hai người đến ngân hàng, khai thông khách quý nghiệp vụ, Dương Ba đem tang loạn thiếp cùng Từ Hy Trúc Thọ Tệ cất đứng lên, trong lòng lại là nghĩ đến, phải nhanh một chút đem cái này hai kiện bảo bối mang về nội địa. Từ Hy Trúc Thọ Tệ giá trị mấy ngàn vạn hơn 100 triệu, mà tang loạn thiếp giá trị đơn giản không cách nào đánh giá, nếu như ban đầu giá, 1 tỷ đều hơn, Vương Hy Chi danh khí quá lớn, đến mức mỗi nước người tại học tập thư pháp mới bắt đầu, đều muốn biết Vương Hy Chi đại danh. Hai người từ bên trong đi tới, đi đến ngân hàng phòng buôn bán, đột nhiên liền nghe đến bên tai truyền đến một tiếng quát lớn, cướp bóc. Nắm tay toàn diện giơ lên. Dương Ba nhìn lướt qua, nhìn thấy mấy tên che mặt nam tử áo đen xông vào, trong tay bọn họ cầm thương, nghiêm nghị quát lớn, trong phòng buôn bán có không ít người đang làm để ý nghiệp vụ, nghe được tiếng quát, dọa đến chạy trốn từ phía. Dương Ba vội vàng lôi kéo Lạc Thanh ngồi xổm ở góc tường, hắn một thanh xốc lên trên người áo khoác, che tại Lạc Thanh trên đầu, nơi này có cái đại mỹ nữ, quá mức hấp dẫn ánh mắt, Dương Ba lúc này mới phát hiện tìm mỹ nữ bí thư, tại thời khắc nguy hiểm, hay là quá làm người khác chú ý a. Giặc cướp trong tay cầm bao tải, hướng phía sân khấu ngân hàng nhân viên mậu dịch quát lớn nói còn không mau đem tiền đều lấy ra. Quầy hàng cô nương rất là không biết làm sao, hay là bên cạnh nàng quỹ viên phản ứng cấp tốc, cầm lấy bên người tiền mặt, bắt đầu từ cửa sổ đưa ra ngoài ngu xuẩn, còn không mau học nàng a. Giặc cướp quát lớn đạo. Bốn tên quỹ viên đều là bắt đầu từ quầy hàng đem tiền đưa ra đến, tốc độ nhanh đứng lên, Dương Ba lại là nhìn ra, vị cô nương kia thông minh, quầy hàng cửa sổ dung lượng có hạn, nhìn xem cũng không ngừng, nhưng là mỗi lần đưa ra tới tiền thực sự là có hạn, dạng này liền tăng lên cướp bóc thời gian, cho cảnh sát lưu lại phản ứng thời gian. Nhưng là, đối với Dương Ba tới nói, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, nếu như cảnh sát đem cửa lớn chặn lại, trong bọn họ người chẳng phải là chạy không thoát. Dương Ba rất muốn hét lớn một tiếng, nói cho bọn hắn, ngu xuẩn, trực tiếp đi bên trong lấy tiền a, nhưng lại sợ bị xem như đồng bọn. Ngu xuẩn, trực tiếp đi vào lấy tiền a. Một cái che mặt số lẻ người quát lớn đạo, không cần kéo dài thời gian, nếu ai ngăn cản con đường của ta, ta liền đánh chết hay. Chúng ta chỉ vì cầu tài, không làm cầu mệnh, mọi người chỉ cần phối hợp chúng ta, nhất định cũng sẽ không có việc. Giặc cướp hết sức an ủi hiện trường hộ khách, ba cái giặc cướp rất nhanh liền tiến vào trong quầy, hướng thẳng đến bao tải bên trong tiền. Phòng trước chỉ còn lại có 3 tên người bịt mặt, lúc này, một cái bảo an đột nhiên bạo khởi, cầm lấy gậy cảnh sát hướng phía người bịt mặt trên đầu vung mạnh tới. Dương Ba giật nảy cả mình, tên ngốc bức này là muốn hại chết tất cả mọi người a. Tại Dương Ba xem ra, tiền là ngân hàng, liền xem như tổn thất cũng bất quá mấy triệu hơn ngàn vạn, đây đối với ngân hàng tới nói, đều là số lượng nhỏ, làm phổ thông hộ khách, cho ngân hàng đưa tiền thì cũng thôi đi, thời khắc mấu chốt thấy việc nghĩa hăng hái làm liền phải đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngân hàng nhân viên công tác, ý thức trách nhiệm bạ bành. A! Một tiếng kêu sợ hãi, người bịt mặt bị đập trúng đầu phanh. Một tiếng súng vang, bảo an ngã xuống trong vũng máu, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Tiếp lấy, Dương Ba liền nghe đến trong quầy truyền đến một tiếng quát lớn, không cần báo động, để cho ngươi không cần báo động. Phanh! Lại là một tiếng súng vang, một tên quý viên ngã xuống cảnh sát tới. Dương Ba đột nhiên quát ác ôn lúc này không lo được lại đi đựng tiền, cầm lấy bao tải, hướng phía bên ngoài chạy tới. Người dẫn đầu dịu lấy thụ thương người bịt mặt, hướng phía bên ngoài đi. Dương Ba rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi, nếu thật là ngăn ở bên trong, chúng ta đều muốn xong đời. Lạc Thanh trừng trừng mắt, Dương Ba nhìn sang, chính là ngây ngẩn cả người, bởi vì bên ngoài đã bị bao vây. 6 tên giặc cướp bại lộ tại cảnh sát giành lại người ở bên trong nghe, để súng xuống chi, tức vũ khí đầu hàng. Nghe được cảnh sát loa phóng thanh tiếng vang, không có tiếng súng, Dương Ba lần nữa nhịn không được mắng lên, mẹ nó, mỗi một cái đều là đồ đần sao? Loại thời điểm này, chẳng lẽ không nên trực tiếp nổ súng, đập chết bọn này đồ chó hoang, cảnh sát bên trong khẳng định có đồng bọn. Phanh, phanh, phanh. Bên ngoài truyền đến súng vang lên âm thanh, Dương Ba lại là nhìn thấy có hai tên chạy ở phía sau giặc cướp, tại trong tiếng súng chạy trở về. Bọn hắn hiển nhiên là muốn bắt cóc con tin. Dương Ba mắng một câu, di chuyển muốn rời khỏi nơi này, không nghĩ tới giặc cướp trực tiếp hướng phía phương hướng của hắn lao đến. Dương Ba giật nảy cả mình, không cần đả thương người. Đã sớm chú ý tới cái này xinh đẹp nương môn, gia nhi hôm nay cho dù chết, cũng muốn hưởng thụ một thanh. Giặc cướp như vậy vô liêm sỉ, chắc hẳn vừa rồi liền chú ý tới là thanh, chỉ là thời gian cấp bách, chưa kịp, hiện tại đúng là chạy về tìm đến là thanh. Thật sự là hồng nhan họa thủy. Dương Ba rất là vô sỉ địa đạo, hai vị cứ việc hưởng dụng, ta không biết nàng. Bên trong một cái giặc cướp cầm thương cảnh giới, một cái khác giặc cướp chậm rãi đi tới, rất là thỏa mãn gật đầu, nàng là bạn gái của ngươi. Dương Ba lắc đầu, ta thích nhất ngay trước nam nhân mặt, lên bạn gái của hắn. Giặc cướp cười gian một tiếng, càng phát tới gần, Lạc Thanh ngồi xổm ở trong góc, run lẩy bẩy. Dương Ba bỗng nhiên luồn lên thân đến, một cước đá hướng giặc cướp cầm thương tay, thương rơi trên mặt đất, trượt ra thật xa. Một cái khác giặc cướp kịp phản ứng, giơ thương chỉ hướng Dương Ba, chính là muốn bóc cỏ. Phanh! Một tiếng súng vang. Tuy lựa làm việc đổi mới an bài, 7 giờ sáng nhiều một trường, giữa trưa chừng 2 giờ một trường, ban đêm xem tình huống tăng thêm, cầu mọi người nguyện phiếu duy trì, chương 518. Vết thương nhỏ. Chương 518, vết thương nhỏ. Tiếng súng vang lên, Dương Ba nhìn thấy trước mắt mình giặc cướp ngã trong vũng máu, hắn cảm giác đầu có chút không rõ. Cũng may phía ngoài đám người kia không tiếp tục đi coi trọng chủ nghĩa nhân đạo. Coi chừng. Dương Ba đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng, hắn quay người nhìn sang, nhìn thấy bị hắn đá rơi xuống súng ống thổ phỉ, đúng là chạy tới nhặt lên súng ống. Dương Ba kinh hãi, hắn hướng phía trước tiến lên, muốn đem đối phương đá ngã. Phanh. Bên hai lần nữa truyền đến súng văng lên, Dương Ba trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác, con mắt hơi liếc đi qua, hắn đúng là nhìn thấy một điểm đen đang nhanh chóng di động qua đến. Dương Ba bỗng nhiên ngã sấp trên mặt đất, cái hốt cảm giác được một cỗ liệt diễm tiến lên, hắn nằm dạp trên mặt đất, cảm giác đầu có chút đau nhức, đạn đúng là sát ra đầu của hắn bay qua. Ngẩng đầu lại là nhìn thấy thổ phỉ đã cầm súng lên chi, chính cuồng tiếu giơ thương chỉ hướng hắn. Dương Ba trong lòng thầm mắng, dùng cả tay chân, dùng sức đạp, chính là từ trên sàn nhà trượt hướng về phía Lưu Manh. Phanh! Một thương đánh hụt, Lưu Manh đang muốn ra lại thương, Dương Ba một kiện một cước đem đối phương đạp lăn trên mặt đất, Dương Ba một phát bắt được tay của đối phương, khẩu súng chi nhắm ngay ngoài cửa sổ. Trong thoáng chốc, Dương Ba nhìn thấy bên ngoài sông tới một đám cảnh sát, đầu hắn một được, nắm lấy Lưu Manh tay phanh. Phanh! Phanh! Phanh! Mấy phát súng đằng sau, Dương Ba một cước đạp hướng Lưu Manh, hai người lập tức tách ra. Dương Ba có thể nghe phía bên ngoài truyền đến kêu rên, hắn không có đi nhìn, hắn cảm giác cái hốt có chút nhói, hắn lấy tay vừa sờ, trên tay máu me đầm địa. Dương Ba nghĩ đến quang hoa trước mắt tựa hồ có hiệu quả, hắn có chút nhắm mắt, cảm giác được trong mắt ánh sáng lưu chuyển, ánh sáng cũng không có giống bình thường như vậy bắn ra, mà là nhẹ nhàng nhất chuyển, cuốn hướng về phía sau đầu. Rất nhanh, cái hốt truyền đến một tia thanh lương, Dương Ba cảm giác dễ chịu một chút. Bên ngoài đám kia đớp cất ra hỏa, rốt cục chạy vào, sau khi đi vào, chính là hướng phía người bịt mặt phương hướng vây lại là hắn vừa rồi nổ súng sao? Đối với, chính là hắn. Dương Ba đột nhiên nghe được loại đối thoại này, hắn đang muốn quay người nhìn sang, cũng là bị bên cạnh nam tử ngăn cản ánh mắt phanh. Một tiếng súng vang, Dương Ba trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính là minh bạch cái kia cùng hắn vật lộn Lưu Manh hạ tràng, người kia đã trở về quê quán ra ngoài không nên nói bậy. Một người ghé vào lỗ tai hắn dặn dò. Dương Ba không nói gì, trong lòng lại là nghĩ đến, chính mình vừa rồi làm được rất đúng, chính là muốn đánh chết những này đớp cất ra hỏa. Lạc Thanh vội vàng lao đến, nàng ôm Dương Ba đầu, vội vàng hỏi, "Ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ?" Dương Ba đầu bị nàng lấy tay nâng, đau đến hắn chảy dòng nước mắt, coi chừng a. Lạc Thanh đây mới là chú ý tới tình huống, nàng vội vàng nâng Dương Ba cổ, đem hắn bế lên, khóc ròng nói, đều là ta không tốt. Ừ, thật sự là tự luyến, thật đúng là có da mặt dày như vậy, đây là khen chính mình xinh đẹp đi. Dương Ba trêu đùa. Lạc Thanh có chút dở khóc dở cười, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Tốt. Dương Ba cứ việc cũng không thèm để ý cái này vết thương nhỏ, nhưng vẫn là kiểm tra một chút muốn tốt rất nhiều. Lạc Thanh viện Dương Ba đi ra ngoài, một người cảnh sát ngăn cản hắn, tiên sinh, ngài chờ một lúc muốn cùng chúng ta đi cục cảnh sát làm cái ghi chép. Làm mẹ ngươi a, không thấy được thụ thương sao? Dương Ba còn chưa kịp mở miệng, liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy Lạc Thanh bạo nói tục. Lạc Thanh rất là mạnh mẽ trả lời, thế nào, chưa từng gặp qua. Dương Ba không nói gì, hai người đi qua cục cảnh sát phó cục trưởng sau lưng, nghe được hắn ngay tại tiếp lấy phóng viên phỏng vấn lần này tổng cộng có 6 tên lưu manh tham dự cướp bóc án, cục cảnh sát tại nhận được báo động trong vòng 3 phút tiến hành xuất cảnh, rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, hiện trường lưu manh đều bị đánh chết, bên ta có 4 người thụ thương, trong đó 2 người trọng thương. Dương Ba hướng phía nhìn bên này một chút, thật sự là không biết xấu hổ. Không đều là như vậy phải không? Lạc Thanh đạo. Dương Ba lắc đầu, ngồi xe cảnh sát được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra một phen, không có việc gì, chỉ là cửa sổ làm sao tiêu tan nhanh như vậy. Dương Ba sửng sốt một chút, người tuổi trẻ khôi phục nhanh. Bác sĩ thuận miệng hỏi một chút, cũng không có nhiều lời, sau gáy của ngươi môi thụ thương cần phải đi lấy mái tóc toàn bộ đều cạo đi, bây giờ thời tiết nóng bức, nếu như giấu ở trong đầu tóc, rất dễ dàng phát biểu. Dương Ba bất đắc dĩ, đành phải để hộ lý nhân viên giúp hắn từ chối đi tất cả tóc, chống chân tóc, thoạt nhìn như là để lồng, lóe ra sáng ngời. Cảnh sát đi theo Dương Ba sau lưng, hiện tại có thể làm cái ghi chép đi. Dương Ba đây mới là nghĩ tới, ngươi hỏi đi. Rất nhanh, hai tên cảnh sát ngay tại trong phòng hỏi tới nói. Dương Ba đem có thể nói đều nói rồi một lần, không chịu được phàn nàn nói, ước phụ trị an làm sao kém như vậy. Hai tên cảnh sát không có trả lời hắn, mà là hỏi tiếp, thời khắc cuối cùng, là ngươi dũng đấu lưu manh, hiện tại ta muốn hỏi ngươi là, cuối cùng cái kia mấy phát đến cùng là ai xạ kích. Dương Ba đương nhiên sẽ không thừa nhận, thời khắc cuối cùng, hắn giơ thương muốn hướng ta xạ kích, ta cùng hắn vật lộn cùng một chỗ, trong hỗn loạn hắn bắn ra ngoài. Vậy sao ngươi có thể làm cho họng súng nhắm ngay bên ngoài? Cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Dương Ba cười lạnh, giống như là thấy được một đường đốc, không nhắm ngay bên ngoài, chẳng lẽ còn có thể nhắm ngay ta? Cảnh sát trẻ tuổi quát lớn nói đối với, nên nhắm ngay ngươi, hy sinh ngươi một cái không sao, ngươi có biết hay không, chúng ta lần này có 3 tên đồng sự thụ thương, một người tử vong, cũng là bởi vì ngươi ngu muội phản kích. Dương Ba trong lòng giận quá, nếu như các ngươi có thể trước tiên bắn giết bọn hắn, sẽ còn phát sinh sự tình phía sau. Cảnh sát trẻ tuổi nổi giận, đứng dậy, giơ súng lục lên chính là muốn nhắm ngay Dương Ba, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Dương Ba cười lạnh, không nói gì để súng xuống. Soạt. Cảnh sát trẻ tuổi quay người nhìn sang, nhìn thấy có 2 cái họng súng đã nhắm ngay chính mình, hắn quay đầu nhìn sang, nhìn thấy cấp trên chính cùng đi Hà Đại Hành đi tới, nhìn thấy loại tràng diện này, cấp trên của hắn lập tức nổi giận, quắc, thất thần làm gì? Còn không mau đem hắn kéo ra ngoài, giam lại, khởi tố hắn. La Sơ, ta. Cảnh sát trẻ tuổi không kịp giải thích, chính là bị kéo xuống dưới. Hà Đại Hành hướng phía người kia nhìn sang, Ti vụ trưởng, chuyện này nhất định phải cho Thôi Sinh một cái công đạo. Thôi Sinh lai đến cảng phủ tham quan viếng thăm, đúng là gặp được loại chuyện này, đây là ước phủ cảnh sát nghiêm trọng thất trách, ta sẽ ở nghị hội như vậy sự tình tiến hành kháng tụng. Đồng thời, vừa rồi cái kia cảnh sát, vậy mà cầm thương chỉ vào Thôi Sinh, tính chất cực kỳ ác liệt, nhất định phải nghiêm trị không tha. Ti vụ trưởng sát trên trán mồ hôi, trong lòng chửi mắng, ngoài miệng lại là luôn mồm xin lỗi, thật sự là không có ý tứ, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Thôi Sinh an toàn. Hà Đại Hành nhìn qua, Thôi Sinh, thật sự là không có ý tứ, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, ta lập tức liền cho ngươi phân phối bảo tiêu. Dương Ba không có cự tuyệt, hộ vệ của hắn tại cảng phủ liền đã về đơn vị, liền sự tình vừa rồi tới nói, không có bảo tiêu, thật sự là không an toàn, vậy liền phiền phức Hà Sinh. Đây là hẳn là. Hà Đại Hành đạo. Rất nhanh, Hà Đại Hành đẩy ra những người khác, mở miệng nói, lần này tới là có chút sự tình muốn ngươi thương lượng. Đợt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chương tiếp theo ở buổi tối khoảng 9 giờ, cầu nguyện phiếu, chương 519. Lại đánh quách thiếu. Chương 519, lại đánh quách thiếu sự tình gì? Dương Ba hỏi chuyện cổ phần, ta bên này đều đã cân đối tốt, chờ một lúc ta sẽ đem cổ phần danh sách cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trở về Đế Kinh, tự mình đi qua câu thông, sau đó, chúng ta liền muốn bắt đầu xác định địa điểm, chuẩn bị tiền vốn, năm nay tháng 10 liền khởi công. Hà Đại Hành đạo. Dương Ba gật đầu, hắn hiểu được đối phương ý tứ, để hắn về Đế Kinh, không chỉ là vì câu thông, cũng là vì cho hắn thời gian, để hắn đi gom góp tiền vốn, hắn đã nói, muốn xuất ra 40 ước số lượng đi ra, trong khoảng thời gian này chính là để hắn đem những này xác định được. Cái kia tốt, ta sẽ đích thân đi một chuyến, ngày mai liền khởi hành. Dương Ba đạo không cần gấp gáp như vậy, ngươi có thể dưỡng thương, muộn 2 ngày lại đi. Hà Đại Hành đạo cũng tốt, vậy ta liền hậu thiên lại đi thôi. Dương Ba đạo đưa tiễn Hà Đại Hành, Dương Ba chính là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn chỉ có thể nằm nghiêng trên giường, để cho mình cái hốt vết thương không đến mức chạm đến gối đầu, hắn hơi lim di mắt, trước mắt ánh sáng lưu chuyển, từng tia từng sợi ánh sáng dần dần lưu chuyển đến cái hốt, hắn cảm giác đến cái hốt vết thương tại chuyển biến tốt đẹp. Đây là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác, tựa như là tận mắt nhìn đến vạn vật sinh trưởng, cỏ xanh chỗ nhánh này mầm bình thường, Dương Ba có thể cảm nhận được một loại sinh khí tức đang lưu động, khiến cho miệng vết thương của hắn đang không ngừng khép lại. Một hồi lâu, Dương Ba cảm giác con mắt vị chua, trong mắt ánh sáng biến mất, Dương Ba thở phào nhẹ nhõm, hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này, mỗi lần xem xét đều có thể hấp thu đến nhất định ánh sáng, nhưng tựa hồ lại một mực không có biến hóa quá lớn. Nghe được tiếng bước chân, Dương Ba mở to mắt, nhìn thấy Lạc Thanh đi tới, hắn mở miệng nói, "Đi giúp ta mua một cái mũ, ngày mai ra ngoài dạo phố." Lạc Thanh rất là kinh ngạc, miệng vết thương của ngươi còn không có tốt, không thể đi ra ngoài. "Không quan hệ, ngươi đi trước mua cái mũ lại nói." Dương Ba bất đắc dĩ nói, hắn đương nhiên không thể nói sau gáy của hắn đã kết vậy, 2 ngày nữa liền sẽ toàn tốt. Lạc Thanh bất đắc dĩ, quay người ra ngoài giúp hắn mua mềm mại cái mũ. Dương Ba gặp chuyện như vậy, liên tiếp tiếp mấy cái điện thoại, Thôi Thế Nguyên, Thôi lão gia tử, La Diệu Hoa, Lưu Bản Tử, tất cả mọi người rất quan tâm hắn an nguy, khuyên hắn về sớm một chút, Dương Ba đồng ý. Cuối cùng là một cái số xa lạ, Dương Ba dự định cúp máy, nhưng hắn hay là nghe ta là Vũ Văn. Vũ Văn trực tiếp tự giới thiệu. Dương Ba rất là giật mình, "Vũ Văn, ngươi vậy mà gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì sao?" "Không có gì, chỉ là ý tưởng đột phát bói một quẻ, phát hiện ngươi gần nhất có họa sát thân." "Vũ Văn đạo." Dương Ba nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thực sẽ thổi." Vũ Văn đốn đông nhiên, thật lâu không nói gì, "Đúng rồi, cảm tạ ngươi tặng cái kia hồ bảo, linh chi ngàn năm ngươi có hữu dụng hay không qua?" Dương Ba lắc đầu, "Linh chi ngàn năm bị ta đưa đến Kim Lăng, hẳn là còn đặt ở trong kho hàng đi. Ngươi chừng nào thì về Kim Lăng, ta tới giúp ngươi xử lý một chút, linh chi ngàn năm dược lực phi phàm, không thể sử dụng bình thường phương pháp dùng ăn." "Vũ Văn đạo có thể à, ngươi hiểu nhiều lắm một chút, ta còn đang lo linh chi ngàn năm xử lý như thế nào, như vậy đi, ta hậu thiên đi ngang qua Kim Lăng, đem linh chi ngàn năm đưa cho ngươi." "Dương Ba đạo, ta hiện tại không có thời gian, lập tức liền muốn tới Tây Bắc, ngươi chừng nào thì có thời gian đưa đến ta bên này đi." Vũ Văn đạo vậy liền rồi nói sau, "Ta mấy ngày nay bể bộn nhiều việc, chờ ta có thời gian liền đi tìm ngươi." "Dương Ba đạo." Vũ Văn cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, lên tiếng, chính là cúp điện thoại. Ngày thứ hai, Dương Ba đội mũ, cùng Lạc Thanh cùng một chỗ tiến về ốc phủ mua sắm đường phố, hắn dự định mua chút lễ vật, đưa cho người nhà Thôi ra, dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, mọi người đối với hắn phi thường tốt, cũng cho hắn rất nhiều trợ giúp. Dương Ba cũng không rõ ràng mọi người yêu thích, nhưng là hắn thấy, nữ nhân đưa túi hàng hiệu châu báu, nam nhân đưa đồng hồ nổi tiếng, là nhất định sẽ không sai. Tiếp lấy, Dương Ba cứ dựa theo đầu người số, tại cửa hàng cao cấp bên trong đại lượng mua sắm. Rất nhanh, túi hàng hiệu đồng hồ nổi tiếng đều mua một vòng, Hà Đại Hành an bài 2 tên bảo tiêu, lúc này tác dụng lớn nhất chính là có thể hỗ trợ cầm đồ vật, đến mức cuối cùng, Dương Ba không thể không muốn một cái xe đẩy. Một đoàn người bốn người tiệm châu báu, tốc độ đây mới là chậm lại, Dương Ba đối với châu báu nghiên cứu không nhiều, nhưng là hắn lại có thể rất nhanh liền phân biệt ra châu báu phẩm chất. Lạc Thanh đứng tại châu báu trước, cũng có chút đi không được rồi, Dương Ba thì là chọn lựa mấy món châu báu ngọc thạch. Nhìn thấy phỉ thúy, Dương Ba lại đột nhiên nhớ tới đồ thạch, nếu chính mình đánh bạc có thể, vì cái gì liền không thể đổ thạch đâu. Còn chưa kịp nghĩ lại, Dương Ba liền chú ý tới mình bên người đứng một người, hắn quay người nhìn sang, nhìn thấy Quách Thiếu Vũ đúng là đứng ở bên người hắn, mang theo mũ lưỡi chai, một tay kia là ôm một cô nương kia nhìn niên kỷ có phần nhỏ, hình dạng tuấn thiếu, nhuộm hoàng phát nhổng lên thật cao, giống như là nàng tiểu thái muội. Thôi tiên sinh. Quách Thiếu Vũ nhìn chằm chằm Dương Ba, hừ lạnh một tiếng, ngươi thắng ta 3 tỷ còn chưa đủ, vì cái gì còn muốn hỏng nhà ta sinh ý? Hỏng nhà ngươi sinh ý? Dương Ba rất là kinh ngạc, ta nhưng không có đầu tư bất động sản. Ngươi biết Tiêu Diêu đảo kế hoạch, chính là ngươi chiếm nhà ta số định mức. Quách Thiếu Vũ giọng căm hận nói. Dương Ba nhẹ nhàng cười một tiếng, à, đích thật là có chuyện như thế, thế nhưng là cùng ngươi Quách Thiếu có quan hệ gì sao? Ngươi cảm thấy khoản đầu tư này, tại 20 năm đằng sau, nhất định sẽ đến trên tay ngươi sao? Quách Thiếu Vũ giận dữ, ngươi. Dương Ba nở nụ cười, từ cực trên thuyền xuống tới đằng sau, Quách Thiếu Vũ thân phận địa vị liền nhận lấy khiêu chiến, hắn cộng lại thua cuộc hơn 20 ức, lại thêm về sau bồi thường, tổng cộng gần 3 tỷ, dạng này mức đủ để ngồi vững hắn bại gia tử thân phận. Chí mạng nhất vẫn là hắn bị buộc ra cùng nào đó càng tỷ cấu kết, nhiễm lên bệnh giang mai, cái này hoàn toàn chính là tại bại hoại Quách gia thanh danh. Nếu như về sau Quách Thiếu Vũ thật sự là kế thừa gia nghiệp, người ta đi mua Quách thị địa sản phòng ở, nhất định sẽ nói, "Ê, nhà này lão bản chính là bại gia tử kia, ở bên ngoài làm loạn, nhiễm lên bệnh hoa liễu." Dạng này thanh danh là chí mạng, cả một đời cũng không có cách nào tẩy trắng. Quách Giang chi phí tới là phi thường sủng ái Quách Thiếu Vũ trải qua việc này, phải chăng còn nguyện ý trông nom việc nhà nghiệp chuyển cho Quách Thiếu Vũ, để ngoại giới người rất khó suy đoán, nhưng là Quách Thiếu Vũ muốn kế thừa gia nghiệp độ khó, không thể nghi ngờ tăng lên vô số lần. Dương Ba câu nói này, đạp chúng Quách Thiếu Vũ chân đau, "Dương Ba, đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của ngươi, ngươi bất quá là con riêng thôi, có nhân sinh không ai nuôi con riêng." Dương Ba nghe nói như thế, phẫn nộ tuôn ra, hắn nhìn chằm chằm Quách Thiếu Vũ, một cước đạp tới. Quách Thiếu Vũ căn bản chưa kịp phản ứng, chính là bị Dương Ba đạp lăn trên mặt đất, đầu túi tại pha lê chất quẩy hàng sừng, trong nháy mắt máu chảy ồ ạt. Quách Thiếu Vũ ôm đầu, "Ngươi chính là có nhân sinh không ai nuôi." Dương Ba cũng không để ý tới, lần nữa đạp tới. "Bên ba, cầu phiếu." Thất Bảo lập tức lại đi mã một trường, hy vọng nhìn thấy mọi người nguyện phiếu, chương 520. Hoa thủy đông dẫn. Chương 520, Hoa thủy đông dẫn. Quách Thiếu Vũ thân thể đã sớm bị móc sạch, căn bản phản ứng không kịp, lần nữa bị Dương Ba gạt ngã trên mặt đất. Hắn bạn gái kinh hô một tiếng, ngồi xổm ở châu đáo quầy hàng một góc khóc ồ lên. Cũng không biết vì sao, Quách Thiếu Vũ không có mang thủy tùng tới, hẳn là hắn cũng không biết lại ở chỗ này gặp được Dương Ba, cho nên Dương Ba hai lần đạp lăn hắn, đều không có người dám tới căng ngăn. Hà Đại Hành an bài hai tên bảo tiêu, nhìn thấy tình huống bên này, vội vàng lao đến, nhìn thấy Dương Ba hai lần đạp lăn, cũng liền đứng ở một bên xem náo nhiệt. Tiệm châu đáo bên trong khách nhân không ít, rất nhiều người nhìn thoáng qua, liền vội vã rời đi, cũng không ít người vây xem. Ngoài cửa sổ một người nam tử hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, vội vã chính là chạy vào, hắn nhìn chằm chằm Dương Ba trên dưới đánh giá một phen, người là Thôi Thiếu. Dương Ba sửng sốt một chút, hắn nhìn đối phương thân mang cũ quần áo, làn da ngăm đen, dáng người không cao, nhưng nhìn rất tráng sĩ, xem xét chính là quanh năm lao động chân tay. Dương Ba rất xác định chính mình không biết đối phương ta không phải, hắn mới là. Dương Ba chỉ vào nằm dưới đất Quách Thiếu Vũ đạo. Người kia nghi ngờ hướng phía Dương Ba nhìn thoáng qua, lại là nhìn từ trên xuống dưới Quách Thiếu Vũ, miệng lẩm bẩm, "Đại thiếu, quần áo khẳng định đều là bằng tên, bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm cái hốt chịu vết thương do thương, chỉ là làm sao còn đang chảy máu. Nhìn rất yếu thôi, làm sao có thể đánh thắng được A Đại A Nhị?" Dương Ba nghe đối phương miêu tả, lập tức kịp phản ứng, hắn hướng phía hai cái bảo tiêu làm cái nháy mắt, ra hiệu bọn hắn tiến lên bảo hộ, bởi vì Dương Ba phát hiện, những này miêu tả cũng đều là căn cứ sáng nay trên báo chí đưa tin suy đoán. Dương Ba cũng nhìn được sáng nay báo chí, nói hắn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, dũng đấu lưu manh, nói hắn cái hốt nhận lấy vết thương do thương. Có một nhà vô lương báo nhỏ, lúc đó tựa như là trương thiếp Dương Ba tấm hình, hắn phát hiện đằng sau, liền cho Hà Đại Hành gọi điện thoại, đối phương đã tắt đi nhà kia báo nhỏ, chỉ là báo chí lại lưu truyền ra ngoài. Đối phương sẽ không bởi vì nguyên nhân này mới có thể tìm được hắn. Chỉ là, đối phương đến tột cùng là ai? Dương Ba còn không có thể nghĩ đến thân phận của người kia, liền nghe đến một trận kêu trời trách đất chú lên, hắn ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy người kia vung lên nằm đấm, từng quyền hướng phía Quách Thiếu Vũ đập tới. "Để cho ngươi hại chết A Đại, để cho ngươi hại chết A Hai, ngươi là hung thủ giết người, ngươi là ác ma, ta muốn giết ngươi." Bốn. Dương Ba giật nảy mình, hắn lôi kéo Lạc Thanh, hướng phía bảo tiêu vẫy vẫy tay, chính là hướng phía bên ngoài chạy tới, hắn cảm thấy mình gặp được đại phiền toái. Bên hai truyền đến tiếng còi báo động, Dương Ba cùng Lạc Thanh thì là ngồi lên xe, về tới bệnh viện thay thuốc. Đến xuống buổi trưa, Dương Ba chính là nhận được tin tức, Quách Thiếu Vũ bị đánh tàn phế. Xương sườn gãy mất 8 cây, một cánh tay gãy xương, một cái chân gãy mất. Dương Ba nghe được tin tức này, vạn phần kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu, mới là lấy lại tinh thần, hắn không nghĩ tới, người kia đúng là dữ dội như vậy, mà Quách Thiếu Vũ cũng quá không trải qua đánh. Nghĩ tới đây, Dương Ba lại là cảm thấy có chút may mắn, lúc đó còn tốt hắn cơ trí họa thủy đồng dẫn, chỉ là lần này, hắn cùng Quách Thiếu Vũ thù hận sâu hơn. Rất nhanh, đánh người người thân phận đạt được xác nhận, chính là ngân hàng cướp bóc thổ phỉ đệ đệ, hắn lúc đó mua báo nhỏ, đúng lúc đi ngang qua tiệm châu báu, thoáng nhìn phía dưới, phát hiện Dương Ba dáng dấp cùng trên báo chí rất giống, nhưng là đi vào đằng sau, phát hiện hắn không giống như là trọng thương bộ dáng, lại thêm Dương Ba chỉ vào Quách Thiếu Vũ nói chính là hắn, người kia liền động thủ. Cảnh sát rất nhanh lùng bắt vậy người ta bên trong, tìm được súng đạn, theo hắn bằng dao, hắn mua được súng ống là dự định báo thù, nhưng khi trời cũng không có làm dự định này, chỉ là trùng hợp gặp được, liền động thủ, hắn cũng không có nghĩ đến đánh nhầm người. Dương Ba hiểm lý chạy trốn, hắn không có tính toán dừng lại xuống dưới, đêm đó liền cưỡi máy bay trở về Đế Kinh. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày, Dương Ba mang theo chính mình mua xong lễ vật, đến nhà bái phòng. Thôi Thế Nguyên lễ vật, đi thẳng đến hắn phòng làm việc dưới lầu, gọi một cú điện thoại, Thôi Thế Nguyên liền tự mình chạy xuống, tiếp nhận lễ vật, trong nháy mắt liền vẻ mặt tươi cười, hắn hướng phía Dương Ba cái túi trong tay nhìn thoáng qua, "A Di người gần nhất cũng tại lẩm bẩm ngươi, lúc nào có thời gian đi trong nhà ăn một bữa sủi cảo?" Dương Ba cười cười, "Có thời gian đi." Thôi Thế Nguyên gật đầu, không có nhiều lời, hắn cũng bất quá là khách sáo thôi, lạ mẫn cho tới bây giờ, cũng còn không thể nào tiếp thu được Dương Ba, Dương Ba càng sẽ không tiếp nhận nàng. Tiếp lấy, Dương Ba đổi tới Đế Kinh Ảnh Thị Học Viện gặp được Cao Nguyệt, đem nàng người một nhà lễ vật đều bỏ vào nàng nơi đó. Nghe nói Dương Ba muốn để nàng đem lễ vật mang về nhà, Cao Nguyệt còn có chút không cao hứng, nhưng là thấy đến túi hàng hiệu đằng sau, lập tức vui vẻ ra mặt, "Chuyện nhỏ rồi, tiểu đệ đệ, lúc nào cùng tỷ tỷ đi trường học, tỷ tỷ giúp ngươi giới thiệu bạn gái, đại nhất mới tới muội tử nhà, Thủy Linh Thủy Linh." Dương Ba vội vàng khước từ nói tính toán, hay là lưu cho học Dương biểu ca đi. "Hắn à, coi như xong, ta trước mấy ngày nhìn thấy hắn bạn gái, không có chút nào xinh đẹp, mang theo kính mắt, nhìn xem giống như hắn con mọt sách khí." Cao Nguyệt bất mãn nói. Dương Ba nở nụ cười, "Đây không phải rất tốt sao? Hắn là học bá, cũng tìm một vị học bá, về sau đều là viện sĩ, nói ra vô cùng có mặt mũi." Cao Nguyệt lúc này mới gật đầu, lại là hướng phía hắn xác nhận nói, "Thực sự không đi theo tỷ tỷ đi tán gái. Ngươi phải biết, tỷ tỷ tán gái rất có một bộ cùng ta học một đoạn thời gian, đảm bảo tay ngươi đến bắt giữ." Dương Ba xấu hổ cười một tiếng, "Không cần, ta cái này đi ra một chuyến, còn muốn đi tặng quà, chúng ta lần sau mảnh trò chuyện." "Ai, không cần vội vã đi à, không nói những cái khác, chính là chúng ta ký túc xá mấy vị kia cũng còn nghĩ đến gặp ngươi đâu." Dương Ba vội vàng chạy ra ngoài, cũng may hắn đem Lạc Thanh Lưu tại tứ hợp viện, không có mang nàng đi ra, phủ nhận gặp được loại tình huống này, thật đúng là không biết nên giải thích thế nào. Ánh nắng chiều chiếu rọi tại cửa cuốn bên trên, Dương Ba lần nữa bước vào Liêu Nhất Đao mặt tiền cửa hàng, Liêu Nhất Đao ngẩng đầu nhìn một chút, cũng quýt đem máy tính đóng lại, chỉ là máy tính có chút ngừng lại, hắn sốt ruột ở giữa, đúng là nhất thời không có cách nào đóng lại. Dương Ba có chút hiếu kỳ đi qua, trước mắt ánh sáng hiện lên, Dương Ba lập tức kinh ngạc dừng bước, hắn đã thấy trên máy vi tính nội dung. Liêu Nhất Đao trải qua vô số lần cơ lắc, rốt cục tắt đi giao diện, cái này khiến hắn thở phào một cái. Dương Ba mỉm cười, có chút xấu hổ a, Liêu Nhất Đao vậy mà tại nhìn màn ảnh nhỏ. Hắn vậy mà tại nhìn màn ảnh nhỏ. Dương Ba giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ, "Ta từ bên ngoài trở về, mang theo một dạng đồ tốt tặng cho ngươi." Liêu Nhất Đao tâm có sợ hãi, trên mặt cười đến có chút khó coi, "Thứ gì a?" "Thứ bình thường, ta nhưng nhìn không lên." "Đến, Liêu đại sư còn chọn ba lấy bốn, thật vạch chân ngươi, nhìn ngươi lão mặt hướng chỗ nào thả." Dương Ba chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút, chính là cười nói, "Quý phi ngọc." Nói đi, hắn lấy ra một khối quý phi ngọc đưa tới, đưa cho người khác cần điều khác, đưa cái Liêu Nhất Đao thì hoàn toàn không cần. 4. Câu nguyện phiếu.